Quan Tinh Các Thi Văn, Âu Nghĩa, Lỗ Bắc, ba người này viễn ở bên ngoài mấy chục trượng đem hắn vây vào giữa, mà Nhâm Thái Hy cùng Lam Phỉ Phỉ thì lại giá kiếm cách xa ở bên trong hứa. Không thể không chết. Nuốt vào một viên Vũ Thương Hoàn, Lạc Vân khỏe miệng nổi lên một tia tàn nhẫn. Đối phương đã sớm xa xa chờ thiên kiếm nện xuống đến, đập chết hay nhất, đập bất tử nhân cơ hội muốn chính mình mệnh đây. Độ kiếp nguyên lai là hắn. Thi Văn lão nhăn híp thành một cái tê phủng, khoảng chừng trái phải vừa nhìn không gặp yêu góc, nếp nhăn gắn đầy con mắt yên tâm lộ ra dị thải. Thi lão, trước đó yêu vật không ở này. Âu Nghĩa tàn nhẫn mặt ninh lên, nhìn chằm chằm Lạc Vân trong tay mới tinh trong suốt trường kiếm, không hề che giấu chút nào hắn ánh mắt hưng phấn. Hai người vẫn đang nói chuyện, một bên Âm Đức Lô Bắc trường kiếm trung cương khí ngưng tụ thành một cái nộ long, thô bạo ở tại kiếm sông lên ra. Này công kích nói đến là đến, liền Thi Văn cũng nói thầm được, thế tiến công nên mãnh liệt mà đột nhiên. Ngao ngao ngao. Lạc Vân sau lưng long hào âm thanh cũng hốt lên, một vệt ánh sáng trụ va về phía kiếm quyết này, càng là tiểu bạch long phun ra của sáng. Tại quỷ dị trong không gian tử chiến một hồi, mãi đến tận phân ra thắng bại, trên thế gian bất quá là mấy cái trong nháy mắt thời gian. Mọi người thấy đến, dường như biến mất rồi trước mắt. Ầm ầm. Của sáng cùng cương khí hỏa long đụng vào nhau lúc, không có ngoại ý muốn đã bị bắn bay. Lạc Vân bước chân bước ra, tự sát bình thường hướng nộ long đánh tới lúc, Thi Văn cùng Âu Nghĩa trong mắt nhưng là kinh dị đối phương hành vi. Bành. Cho rằng Lạc Vân hẳn phải chết lúc, lại bị hắn chuyển vào cường đại cương khí cánh tay đánh bay. Tay phải Si Tiên kiếm nhân cơ hội khoé lên, đem lô bắt trái tim xuyên thủng một cái lỗ hổng. Không nhìn thiên điệu tất cả phòng ngự, không có ngoài ý muốn, Lạc Vân tự tin có thể xác minh, tại chưa từng vận dụng bất kỳ cương khí thân thể trước mặt, lô bác công kích bất quá là chỉ làm con cọp, nhẹ nhàng nhấc tay liền xé cái nát tan, đây chính là tự thân thần bí cực điểm cương khí. Si Tiên kiếm triển hiện giữ tợn khủng bố, tại dễ dàng bài trừ đối phương linh khí áo giáp sau, lưu lại bình thường vết thương, đó là chỉ có thể bắn huyết vết kiếm. Nhưng điều này cũng vậy là đủ rồi. Hai mắt trắng dã lô bắt trong miệng ủng ục vài tiếng, quỳ trên mặt đất. Đơn giản một đòn xây dựng ở khổng lồ cương khí uy áp bên trên, còn lại hai người tự biết không địch lại, cả kinh lui nhanh rời khỏi. Đi mau. Cực ác kiếm thể. Sống mấy trăm năm Thi Văn làm sao không biết thực lực của đối phương, đặc thù kiếm thể độ kiếp, một khi thành công, tu vi cùng tuổi thọ cùng cấp bậc như thế, nhưng thực lực chân chính thường thường vượt xa người thường. Hắn cũng cho rằng đối phương nhất định sử dụng hết thể cương khí chống lại thiên kiếp, cho dù thành công cũng là bình sinh suy yếu nhất trạng thái, cho nên mới dám can đảm ba người tới gần phục kích. Lại không nghĩ rằng trải qua hết thể thiên kiếp sau, linh đan đem Lạc Vân thân thể đúc lại, thêm vào thiên kiếm chi chiến vẫn chưa vận dụng bất kỳ cương khí, tuy rằng một thân là thường, nhưng cương khí dồi dào. Chạy cái gì? Các ngươi không phải muốn giết ta sao? Lạc Vân cười gần lên, quỷ mị bình thường đuổi theo tu vi hơi chậm Âu Nghĩa, lại một lần nữa tái diễn vừa nãy xuất kiếm, đem người này chém giết trên đất. Độ kiếp trước sau thực lực trên lệch thiên địa khác biệt, thậm chí khó có thể chắc lượng, tự thân kiếm thể đặc thù cũng sẽ để một người thực lực trên lệch đạt đến gấp 10 lần, vài nhiều gấp 10. Thi Văn bắt nạt thiện sợ ác. Đối lúc này bày ra thực lực Lạc Vân càng là muốn tránh chi e sợ cho không bằng, các chủ thân phận đã sớm không để ý, hận không thể nhiều ra mấy chân. Hắn độn thuật cũng coi như cực nhanh, khoảnh khắc đã là chạy đi mấy chục trượng. Một mặt thượng phẩm cương thuẫn cũng cho hắn kêu gọi ra, trên tay còn không đoạn đánh các loại pháp quyết. Chương 135, Tử Sĩ Diện. Lạc Vân trong lòng đột ngột sinh ra nghi hoặc, tại Tử Tinh quốc liền nghe nói Nhâm Thái Hy làm người giàu hoạt, thực lực phi thường cường đại, bây giờ cư trú mà đến, nếu không phải tự cảm thực lực cường hãn, đó là nghe đồn không đúng. Cho nên Lạc Vân cũng không đội vụ phóng đi, trái lại hướng về phía sau lui nhanh. Quả nhiên, động tác này để Nhâm Thái Hy ánh mắt ngưng lại, rõ ràng có một tia biến hóa, cũng làm cho Lạc Vân trong lòng âm thầm lưu ý. Hào quang một tia, tơ tình một tia, sinh hỏa liên liên, bất diệt này thơm. Tiên kiếm pháp quyết, sinh hỏa tình ti kiếm. Nhâm Thái Hy quát lạnh một tiếng, tình ti kiếm lưỡi dao trôi ở tại trong tay dao động bất định, mũi kiếm nhưng trái lại chưa động nửa phần nhắm thẳng vào Lạc Vân. Tiên kiếm pháp quyết. Người này đột nhiên thi triển lên tiên kiếm pháp quyết đến, điều này làm cho Lạc Vân tâm trạng bỗng nhiên cả kinh, toại rốt cục nhớ tới khi đó chính mình tiên kiếm hóa thân lúc. Đối phương càng không chút nào kỳ quái vẻ mặt được. Mộ Nhiên, Lạc Vân cũng với thân phận của hắn bay lên cực đại hiếu kỳ, phải biết có thể thi triển tiên kiếm pháp quyết kiếm phái đệ tử, ít nhất cũng là toàn bộ đại lục nhất lưu kiếm phái, đồng thời tại trong sư môn còn muốn có tương đương địa vị mới có thể có cơ hội này tập. Nghi hoặc hạ nhìn về phía Lam Phỉ Phỉ, phát hiện nàng ngoại trừ trong mắt mang theo dị dạng thần thái ở ngoài, càng không có triển lộ kinh ngạc, Lạc Vân nhất thời lại xác nhận mấy phần. Nhưng mà Lạc Vân nhưng lại không biết Lam Phỉ Phỉ cùng Nhâm Thái Hy tại toàn bộ trong phái chân chính địa vị. Hai người một người là bảy tiên kiếm thể, một người là thất tinh kiếm thể, đều là đại lục thiên kiếm trung có bài vị nam nữ chín đại kiếm thể một trong, như vậy thiên tư siêu quần đệ tử, tự nhiên là thiên nam hạng nhất môn phái thần kiếm môn hao hết thiên tân vạn khổ từ nhỏ bồi dưỡng thu nạp mà đến. Bỏ tương lai trưởng môn sẽ truyền ngôi cùng hai người, trong môn phái dành cho tu luyện pháp quyết cùng công pháp đương nhiên cũng là đại lục đứng đầu. Tinh ti kiếm bắn ra ánh lửa, đạo đạo nhỏ như lông châu, tại Nhâm Thái Hy khuấy động hạ quả nhiên là loạn như ngàn vạn tia tơ tình, đem phủ cận trong vùng khu vực phạm vi trăm trượng bao phủ lại. Mà những này sợi tơ bản vẫn sáng quắc thiếu đốt, nhưng chốc lát liền trong đêm đen khó có thể thấy. Lạc Vân mắt sắc, xa xa che che ở tiên kiếm pháp quyết phạm vi bên trong rừng cây từng mảng lá rụng chậm rãi bay xuống, tình cơ đụng với này đêm đen khó gặp tơ tình, hơi có ngưng trệ, nhất thời bị bắn lên ngân ti cắt chém thành hai nửa, cứ ngươi ngọn lửa tại sợi tơ lên bay lên, đem đốt thành cho bụi. Lại có không rõ phi trùng nhảy lên, đạn đến sợi tơ lên, nhân tốc độ cùng lực lượng càng nhanh hơn, khơi dậy càng nhiều sợi tơ, dẫn đến cắt ra khối vải cùng ngọn lửa mạnh mấy lần. Có thể thấy được này kỹ bất luận đối phó ai cũng chính là chí mạng, chính là chính mình, chỉ cần hơi chút di động nửa phần, đều cũng bị cắt thành trăm nghìn khối. Đến tận đây một màn này để Lạc Vân Mi khinh chíu, này cao chính mình cấp 2 kiếm tu có thể thi triển tiên kiếm pháp quyết, không khác khó chơi cực điểm đối thủ. Trước đó người này đối với mình tiên kiếm hóa thần chiêu số mặt ngoài không việc gì, nội tâm nhưng lưu ý cực điểm, có thể thấy được lòng dạ tâm tư. Nhìn thấu tình hình, trước kia đối phó quan tinh các ba người lúc tùy ý tâm tính thu lại. Y theo phạm vi tính toán, chính mình giờ khắc này khẳng định bị ngàn vạn tia tơ tình cho trói buộc chặt. Thân thể nửa phần chưa động, Lạc Vân chỉ dùng tay đoản bằng tiểu nhân, nhỏ bé góc độ hướng phía trước trong không khí huy động, chỉ nghe được tăng tăng tiếng vang lên, từng cái sợi tơ đã bị không gì không xuyên thủng si tiên kiếm chặt đứt. Nhâm Thái Hi gặp tình hình này, vẻ mặt đặc sắc vạn phần, mà Lam Phỉ Phỉ càng là đại giác 10 phần không ổn. Hai người cũng biết này tơ tình cứng cỏi, mặt trên ngọn lửa càng là không có gì không đốt. Liên tính lưỡi kiếm tiếp xúc, cũng muốn đốt thành hồng thiết. Nhưng chưa muốn đối phương kiếm khí sắc bén như vậy, như là không dùng bất kỳ lực đạo liền có thể chém phá tiên kiếm tơ tình, vẫn còn không dính nước hỏa. Chặt đứt phía trước khủng bố tơ tình, Lạc Vân lúc này mới yên tâm ngưng thần kiếm chỉ liền dẫn, quyển hào quang màu trắng ngay trong tay chuyển ra, tay trái lấy một cái cương kiếm khí diễn hóa kiếm quyết. Làm như vậy cũng tình thế bất đắc dĩ, chỉ vì si tiên kiếm thì không cách nào làm nổ linh khí, tức giận vài kiếm. Hừ, tiễn không ngừng, lý vẫn loạn, vậy ta liền cho ngươi toàn đứt đoạn rồi. Vạn Giá không hề có một tiếng động kiếm đồ thành, muôn dân lục tận trục đạo giết. Tiên kiếm hóa thần, tàn sát kiếm. Si tiên kiếm đâm vào mặt đất, kiếm chỉ vịnh sướng ra nửa chiêu thần kiếm pháp quyết, chỉ một thoáng kiếm trận ầm ầm âm thanh tại dưới lòng bàn chân bay lên. Kỳ quái màu đỏ kiếm trận tại đối phương tiên kiếm pháp quyết hạ xoay tròn, làm cho chu vi sát khí đột nhiên bay lên, tiếng quỷ khóc cũng không biết nơi nào truyền đến, có tiêu tiêu thê lương hình dáng. Tăng, tăng tăng. Không biết có bao nhiêu kiếm trên mặt đất trong kiếm trận xuyến ra, Lạc Vân toàn thân đỏ chót như máu, đang đằng sát khí, tại tiên kiếm hóa thần hạ bỏ đối địch phương cấp tốc công kích, đối bản thân tại trong kiếm trận lực lượng cùng tốc độ càng là đem lấy bội số giống như tăng cường. Hay là đối địch phương ban tặng cực kỳ lợi hại mặt trái đả kích, liền như dạng mây đỏ tỏa thiên kiếm. Nhưng rất rõ ràng, Lạc Vân đấu kiếm kinh nghiệm phong phú, tương tự chiêu số sao lại thi triển hai lần. Ầm ầm ầm. Nửa chiêu thần kiếm pháp quyết cùng một chiêu tiên kiếm pháp quyết va chạm để Lạc Vân tâm trạng phân chấn. Sinh hỏa tình ti kiếm cứ việc lợi hại, nhưng làm sao là càng cao hơn cấp một kiếm quyết đối thủ. Vô số sơn đỏ sắc lưỡi kiếm trên mặt đất xuyến ra, khoảnh khắc liền đem từng vệt trong suốt dây nhỏ chém thành hai nửa. Lạc Vân không khỏi cười lạnh một tiếng, nhân tại kiếm trận năng lực ra trì hạ, nắm si tiên kiếm hướng về Nhâm Thái Hy phóng đi. Nhâm Thái Hy mặt béo ninh thành cái thất gỗ, cũng ỷ vào tình ti kiếm sắc bén, chống đỡ sen kẽ mà lên màu đỏ hung kiếm, nhưng chết sống không có lùi nửa bước. Nay kỹ cùng lúc trước không giống đại gia dự kiến của hắn, chính mình tuyệt luân tiên kiếm pháp quyết vừa ra, còn chưa đả thương địch thủ, tự thân cương nguyên sẽ sôi trào nóng bỏng, tuyệt đối không thể liên tục thi triển. Bất quá nếu hắn không sợ hãi không táo, tự có hắn chuyển bại thành thắng thủ đoạn, mà này then chốt liền ở sau lưng hắn. Lạc Vân trong lòng cười thầm không ngớt, hàng này cho rằng cương kiếm vương hậu kỳ liền thắng được chính mình, thêm nữa có Lam Phỉ Phỉ trợ trận liền ngông cuồng tự đại, không biết chính mình độ kiếp sau đến linh đan đổi linh nguyên, nghịch thiên so với bình thường cương kiếm vương còn mạnh hơn không biết vài lần. Tiên kiếm hóa thần vừa ra, Lạc Vân thế mới biết chính mình thực lực chân chính có thể so với cương kiếm vương hậu kỳ, mà linh nguyên càng là so với kiếp trước làm lạnh tốc độ nhanh gấp đôi, lập tức mừng rỡ như điên, cuối cùng một đạo thiên đoạt trung nam tử trung niên áo trắng cuồng loạn không nhanh lúc này tất cả dứt bỏ. Kiếm trận ngoại trừ khủng bố, Lạc Vân trạng thái cũng bị gia trì đến cực hạn, tốc độ nhanh còn hơn gấp 2 lần. Làm cho kinh ngạc Nhâm Thái Hy lòng như lửa đốt, cầm kiếm chung quanh loạn xuyến, nhưng cũng chết sống không biết hướng về Lam Phỉ Phỉ cầu cứu, mặt mũi này chỉ sợ chính là chết rồi cũng quyết tâm duy trì. Lam Phỉ Phỉ càng là do dự, đối với mình liền càng là có lợi. Chỉ cần do dự hai cái trong nháy mắt, Lạc Vân thì có tự tin thuấn sát đại địch này, đem tất cả căn nguyên chặt đứt vào thời khắc này. Nhưng mà, ý nghĩ quả thật không tệ, nhưng chính đang Lạc Vân nhanh chóng chạm đoạn tình kia, Lam Phỉ Phỉ hùng hãn ra tay rồi. Nàng tự nhiên hay là muốn để ý tới này trong phái nhân ngầm thừa nhận là chính mình phu quân Nhâm Thái Hy, dù sao hắn thi triển tiên kiếm pháp quyết sau, không thể nào tức khắc thi triển kiếm quyết, chết như vậy quái cũng oan khuất, cố lập tức liền khẽ kêu một tiếng, thải màu xanh lam kiếm theo tiếng mà ra. Nhâm Thái Hy như nhặt được gánh nặng, linh thành cái thất gỗ mặt thả lỏng ra, xoay mặt lạnh lùng nói, sư muội, ngươi, biểu tình này cùng lời nói đều là dục nói vẫn hưu, vừa đúng cắt đứt tại ngươi tự, để Lam Phỉ Phỉ cứu người cũng cứu phải là cam tâm tình nguyện, vẫn còn vẫn ám đạo chính mình sư huynh vừa nãy nơi biến không sợ hãi. Lam Phỉ Phỉ nhưng vậy mà vừa nãy này phì hàng chờ nàng chờ đến liệu đều thiếu chút nữa dọa đi ra. Chương 137, cường thế vây xem. Khuất nhục ngươi, nếu là ta thua ở trong tay của các ngươi bị các ngươi khuất nhục có phải hay không liền không gọi khuất nhục. Lạc Vân xuất hiện ở Lam Phỉ Phỉ phía trước, mũi kiếm lướt qua nàng mặt lúc uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. Lam Phỉ Phỉ hai hàng nước mắt lúc này rơi xuống. Nhưng lúc này không gian cũng đạt đến cực hạn, một trận hồng nhạt cánh hoa vân sau, hai người lại đã xuất hiện ở tại chỗ. Lạc Vân cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, có thể nào tại chính mình muốn lên trước nhân cơ hội mò một cái lúc mấu chốt chuyện xấu. Kiếm của mình vẫn khoát lên Lam Phỉ Phỉ trên mặt, nhưng nàng đã sớm bản năng thu khẩn quần áo, hương diễm thân thể mềm mại cũng thành hồi ức. Khoảng chừng, trái phải vừa nhìn, cái nào vẫn gặp có bất luận người nào, liền Lam Phỉ Phỉ bội kiếm cũng không thấy. Lạc Vân đốn có loại đối si tiên tử khống chế thời gian xảo diệu dở khóc dở cười, đồng thời đối nhân cơ hội lạc chạy Nhâm Thái Hy sinh ra hèn mọn. Lam Phỉ Phỉ ngồi quỳ chân trên đất thân thể mềm mại khẽ run, chưa từ chuyện vừa rồi trùng phản ứng lại. Lạc Vân đem kiếm thu hồi, chỉ đành phải nói, thấy không, này liền là hắn sư huynh kia chân thực khuôn mặt, hắn từ lâu khí ngươi mà đi. Trước ngươi tuy rằng giúp hắn đối phó ta, bất quá ta cũng nhìn rồi thân thể của ngươi, đại gia các ăn một thiệt thòi, việc này liền như vậy bỏ qua, ta giờ khắc này không muốn giết ngươi, đi thôi. Lam Phỉ Phỉ thấy hắn thu kiếm, trong mắt mang hận nhìn chăm chú hắn mấy mắt, lấy ra đồ dự bị trường kiếm độn phi mà đi. Lạc Vân nhìn thiếu nữ bay đi, bất giác lắc đầu cười khổ, này lòng dạ nữ nhân cũng đủ lâm trầm, sau đó bảo vệ không được còn có thể làm ra cái chuyện gì được. Bất quá mình là không miếu hòa thượng, vỗ vỗ cái mông liền có thể chạy trốn, cái nào dùng để ý tới đến nhiều như vậy. Chính là đáng tiếc vừa nãy thời gian quá ít, bằng không thì đùa giỡn hạ tiểu mỹ nhân ngược lại cũng không tồi. Như thế vừa nghĩ, tay làm ngũ chảo nhéo, trên mặt đầu trộm đuôi cướp cười lên, nhìn ra thi điên chạy tới tiểu bạch long manh mắt trợn trắng, chờ hắn đang muốn cười lớn một tiếng lúc, tâm nhãn nhưng bắt giữ đến trong rừng có mấy người đang dùng đặc thù liễm khí pháp môn giấu kín, mà ngay cả Lam Phỉ Phỉ cũng không có thể phát hiện. Ai? Ra đi. Lạc Vân lạnh nhạt nói, xoay người quét qua rừng cây. Tiểu bạch long cũng là cả kinh, hoạch một thoáng liền trốn vào hắn linh thú bảo đại. Tấm tắc, không ngờ rằng các hạ cảm ứng thuật trình độ cao như vậy, có thể phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Trong rừng nhân gặp không giấu được, nhất thời có người vỗ tay đi ra, người này hơn 30 tuổi, thân hình thấp bé, xương trán vi lồi, hẳn là một phái cương giai kiếm tu. Hắc, biết ta trình độ cao còn không đưa ngươi mấy cái huynh đệ đều gọi ra, các ngươi là cái nào một phái môn hạ? Lạc Vân kiếm chỉ mấy người còn lại chỗ trốn tránh, cảm ứng lặng yên thả ra chu vi mười mấy dặm, phát hiện chính mình dị dạng độ kiếp đưa tới người không phải số ít, ít nói cũng có hơn 110 người. Nhưng mà trước mắt nam tử bây giờ chính cóng lấy Lam Phỉ Phỉ rơi xuống thải màu xanh lam bảo kiếm, hắn bây giờ sao có thể đi thẳng một mạch? Thật lợi hại cảm ứng. Bất quá trừ chúng ta ra, các hạ cũng bị không ít người bao vây, sao không cùng vừa nãy nữ tử bình thường rời đi luôn đây? Huynh đệ chúng ta mấy người định không ngăn cản các hạ. Người trung niên làm ra cái dấu tay xin mời, một bộ hào phóng dáng dấp. Cản ta? Hắc hắc, đem ngươi vừa nãy nhặt được kiếm dao ra đây, bằng không liền đến phiên ta cản các ngươi. Nhâm Thái Hy chạy trốn, Lam Phỉ Phỉ đi được ngược lại cũng nhanh, chính đang đáng tiếc không bắt được trên người bọn họ nửa điểm đồ tốt gắn nợ, này người trước mắt nhưng đưa tới một cái bảo vật. Nhâm Thái Hy bỏ lại Lam Phỉ Phỉ tự mình bảo mạng, phòng trừng trừ mình ra, vẫn nhân chính mình độ kiếp lúc dị tượng liên tiếp, đem rất nhiều cường giai cao thủ đều dẫn đi ra. Nhưng này là Lạc Vân tại độ kiếp lúc liền nghĩ đến kết quả, bất quá lấy hắn bây giờ thực lực, cường giai kiếm tu căn bản không cần lại để vào trong mắt, đánh không lại, đào mạng bản lĩnh còn có. Ha ha, cản chúng ta xuất từ nội hải Thanh Hải phái. Người kia một bộ không tin thần tình nhìn chằm chằm Lạc Vân, chợt đã là sảng khoái cười to. Đại sư huynh, vốn là sư phụ cảnh giác chúng ta không muốn ồn ào sự, xem ra vẫn là không được nha. Ta nói một cái huyền giai kiếm khí làm sao tùy ý làm cho chúng ta nhặt được đơn giản như vậy. Xem ra không uổng điểm công phu cũng không dễ dàng đạt được. Ba người từ trong rừng chậm rãi đi ra, mỗi người đằng đằng sát khí, bỏ vừa nãy nam tử trung niên tu vi hơi cao hơn, mặt sau đi ra ba người đều là cường kiếm vương khởi đầu kiếm tu. Nội hải. Hừ hừ, không đi Tinh Hải Ma Điện đoạt bảo tham gia náo nhiệt, trái lại đến Loạn Tinh Đảo xem ta độ kiếp kiếm lậu, nội hải càng ngày càng khó hôn lên độ vật tan đi. Lạc Vân cười nhạo một tiếng, nhân từ lâu nhanh chóng cướp ra tiên cơ. Bốn người đều là kinh hãi Lạc Vân đang khi nói chuyện liền phát động công kích, đều không chậm từng người niệm động kiếm quyết. Một cái cương kiếm liền cướp đến bể đầu chảy máu, huyền kiếm tầm quan trọng không cần nhiều lời, mà lại cao phẩm chất huyền kiếm kiếm linh đã có một tia ý niệm, giá trị càng có 400, 500 lạng huyền tinh thạch cao, tương đương lên mấy ngàn vạn linh tinh thạch, nhiều như vậy tinh thạch liền tính tại đại quốc bên trong kiến cái cao cấp môn phái đều đầy đủ tiêu dùng hồi lâu, mà có thể hay không mua được vẫn là một chuyện. Nhớ năm đó mình và Vạn Kiếm Ma Tiên Huyền Kiếm Thánh khởi đầu lúc, trong tay có đem tiên kiếm đều tiện sát người bên ngoài, mà Si Tiên Kiếm bỏ kiếm linh Si Tiên Tử là cỡ nào giai kiếm linh dám định không ra, rèn kiếm chất liệu cũng bất quá tiên giai mà thôi. Từ đó có thể biết Lạc Vân không muốn buông tha kiếm này nguyên nhân. Muốn chính mình mạnh nhất bất quá là hoa cấp mô hợp thành đi ra mấy cái thượng phẩm cương kiếm khí, vào lúc này khuyết thiếu thi triển kiếm quyết hảo kiếm dưới tình huống, huyền kiếm khí không thể nghi ngờ có thể giải bây giờ bị vây lung túng tình hình. Dù sao ai cũng không thể đảm bảo vây xem nơi đây người trong có hay không thi triển tiên kiếm pháp quyết đối thủ, nếu như bằng vào Si Tiên Tử này lúc mấu chốt đi dây xích bình dấm chua, hắn cũng không cần tại đại lục thiên kiếm lăn lộn. Chấm đã. Kiếm chúng ta không cần. Quy ngươi. Nam tử trung niên đưa tay hét lớn một tiếng, lấy kiếm đổ cho Lạc Vân. Muốn chết. Thôn Vân Sơn, Phệ Hải Uyên, Quang Ngâm Nguyệt, Ảnh Phủ Thiên. Huyền kiếm pháp quyết, thôn phệ quang ảnh kiếm. Lạc Vân tự mình tự vịnh sướng kiếm quyết, đối này tiểu nhi khoa phân tâm như kế chỉ được không nói gì. Gặp Lạc Vân cũng không thèm nhìn tới ném đến chi kiếm, mấy người giữ tận sợ hãi khuôn mặt nhất thời hiện lộ ra, nhưng kiếm quyết như trước phát động hạ, mấy thập bả kiếm khí cũng lật lên màu xanh bọt nước, như mưa bình thường phân biệt tại mấy người đỉnh đầu bắn ra. Nam tử trung niên càng là vứt ra một viên cương tinh bom khói, muốn tại đối thủ mệt mỏi ứng phó ba người lúc, kiếm về đồ vật chạy trốn. Nhưng không muốn Lạc Vân niệm động kiếm quyết lúc, đã dùng Si Tiên kiếm dễ dàng phá tan đối phương thi triển kiếm quyết lúc áp, tại tiến vào mấy chục thanh thanh kiếm phạm vi công kích lúc, một tay kia cương kiếm khí bỗng nhiên tối đen như mực vòng sáng cũng xuất hiện trước mắt, tham lam đem đối phương đưa tới pháp quyết lợi kiếm tất cả hút vào bên trong. Phá tự từ Lạc Vân trong miệng tốt ra, toàn bộ màu đen hình cầu muốn nổ tung lên, đem phía trước hình quạt mấy chục trượng phạm vi nổ thành một khối đất trống, Thanh Hải phái mấy người cũng đã biến thành thịt nát khối. Linh giai, cương giai kiếm quyết đối đầu làm cao giai kiếm quyết danh giới huyền kiếm pháp quyết, không thể nghi ngờ chính là lấy trứng chọi đá, mấy lần trên lệch hạ thắng bại không cần nhân đi tính toán. Nổ chết Thanh Hải phái mấy người, chiến đấu vẫn chưa bởi vậy kết thúc. Tại vừa nãy người trung niên ném ra cương tinh bom khói lúc, vây xem tại tối phụ cận người cho rằng Lạc Vân sẽ đầu đuôi khó cố, nhân cơ hội đã lắc mình hạ xuống. Nhưng cũng có một người không đi kiếm kiếm, trái lại cầm kiếm hướng về Lạc Vân tấn công tới. Thật can đảm. Lạc Vân kêu nhỏ một tiếng, về kiếm đi chặn mạc danh mà đến kiếm tu. Đang. Tiên vụ trung hai kiếm thân kiếm giao kích, tránh ra vô số tinh quang. Kéo tới chi kiếm vừa nhanh lại ổn, liền kiếm quyết cũng không phóng thích, cương khí liền đã lớn đến mức thái quá, khiến Lạc Vân trong lòng kinh ngạc. Chương 139, thứ không lùi khoản. Tịch đêm tiêu điều, gió biển kinh hoãn. Lạc Vân cuối cùng cũng coi như rõ ràng lúc này tình hình. Cái kia tóc bạc phụ nữ lưỡng nhìn thấy chính mình rời khỏi lúc sắc mặt không gợn sóng, chính là bởi vì lúc này loạn tinh đảo trong phạm vi mười mấy dặm ở ngoài, đều lục tục bị mấy chục cái cương cấp thần bí kiếm tu bao vây lại. Những người này bay tới tốc độ tuyệt không quá nhanh, nhưng mà mỗi khi gặp phải cái khác hướng về đảo ở ngoài bay đi kiếm tu, đều liên hợp lại dùng ngư vong trận chạy về đảo bên trong. Nương theo cảm ứng chung bỗng nhiên biến mất, bỗng nhiên đột nhiên tiệm khí tức, Lạc Vân mày kiếm linh lên, 3 năm qua lần thứ 2 bước lên loạn tinh đảo liền gặp mấy lần đại nạn, này đảo bát tự quả nhiên cùng mình không hợp. Biết bây giờ do dự cũng vô dụng, Lạc Vân thi triển cả người thế võ ngoài chiều, hướng ra ngoài bay đi, chỉ vì đối phương giờ khắc này chính đang thu lưới, càng là chờ đợi đảo tẩu tỷ lệ càng nhỏ. Nhưng tài bay ra mấy dặm, Lam Phỉ Phỉ đã bị đi về. Hơn nữa là hướng về chính mình bay tới. Hai người vừa thấy mặt, thiếu nữ sắc mặt cực kỳ lúng túng. Nhâm Thái Hy rất sớm đã đào tẩu, còn lại nàng rơi xuống đơn, đưa mắt không quen hạ ngoại trừ Lạc Vân này hoàng ra, đã không thể hợp tác rời khỏi người. Làm sao? Thả ngươi đi, ngươi trả về tới làm gì? Lạc Vân giả dạng làm vô tội dáng dấp, nhưng nhân nhưng không để ý tới nàng cấp ra bên ngoài bay đi. Lam Phỉ Phỉ vốn là muốn bay trở về trên đảo tìm Lạc Vân, lúc này nhìn hắn lại ngoài chiều, hướng ra ngoài bay đi, nhất thời mặt cười trắng bệch tiên lặng quay đầu tùy tùng. Nói chuyện nha, không nói lời nào cũng đừng theo ta. Lạc Vân tuy nói như vậy, nhưng hắn đạp ở tường dự kiếm lên tốc độ rõ ràng so với ngự kiếm phi hành chậm một cấp bậc, chính là Lam Phỉ Phỉ muốn đuổi theo, mình cũng khó có thể bỏ qua nàng. Bị Lạc Vân chế ngạo, Lam Phỉ Phỉ cắn răng, nói, đối phương cũng có cương kiếm vương hậu kỳ kiếm tu, đồng loạt hợp tác thoát đi. Tại sao phải? Tại sao không tìm của ngươi hảo sư huynh? Lạc Vân biết nàng nói còn chưa dứt lời, có ý định trêu tức trước tiên khiêu khích tiểu nữ tử này. Xách, cương giai tỏa yêu trận đã bị bọn họ chi lên, lúc này đã hướng về loạn tinh đảo vây tới, vì sao không bỏ xuống thành kiến tề lực phá trận? Lam Phỉ Phỉ xách một câu, xem Lạc Dương Nhi một bộ ngạo nghệ thần tình, không khỏi trong lòng não, thiên thần tình vẫn cần rất đúng người này không lộ chút nào nhược thế cùng táo giận, thêm vào Nhâm Thái Hy không để ý mà chạy, trong lòng nàng đã loạn tung lên, bây giờ chỉ muốn làm sao rời nơi này, hảo trở lại chất vấn này bạc tình quá ý người. Cùng ta có ích lợi gì? Lạc Vân đột nhiên dừng lại, trên dưới đánh giá nàng, cười hì hì nhìn nàng sinh khí bắt đầu phục tiểu độ ngực mềm. Hắn cũng biết nàng ăn nói khép nép nói đến đây mức, tình thế đã khá nguy cấp, mà lại hiện tại nàng bảo kiếm thất lạc, nghĩ đến chỉ có chính mình này thành nắm giữ kiếm linh kiếm có thể phá trận này, bằng không nàng cũng sẽ không ăn nói khép nép, nhưng một hồi muốn trước đó nàng giúp Hắc Vi ngược, tâm trạng vẫn là vô cùng cáu giận. Lạc Vân, đừng quá đáng, lẽ nào ngươi cho rằng thật có thể bài trừ cương giai tỏa yêu trận sao? Lam Phỉ Phỉ tức giận, hư lạnh một tiếng liền muốn rời đi. Hắc hắc, gọi thân thiết như vậy làm gì, ngươi yêu có đi hay không, ngược lại ta kiếm có thể chạm tơ tình, phá trận này lại có gì khó? Lạc Vân tùy ý đạo, miết nhãn quá khứ, đã gặp nàng dừng lại, trong lòng cực kỳ sảng khoái. Ngươi phá trận, ta hộ pháp. Lam Phỉ Phỉ náo đạo, liên tục bị làm tức giận, nhưng vẫn là tại Lạc Vân trước mắt khuất phục. Ha ha ha, này xem như là đối với ta khuất phục sao? Lạc Vân cười to, kế tục bay về phía trước đi, dám nhiều lần đùa giỡn nữ tử này, ngoại trừ biết nàng mạnh hơn, cũng nhân đối phương loại đại phái này con cháu đối với tính mạng yêu quý. Tùy ngươi nghĩ ra sao? Lam Phỉ Phỉ tức giận đến cả người run, nhân nhưng là ngự kiếm theo tới, sống còn tình chẳng hạ, nàng tự nhiên không thể nhân vấn đề mặt mũi liền như vậy chết oan. Nhìn nàng quả nhiên theo tới, Lạc Vân lập tức cố định giá khởi điểm nghiêm mặt nói, ta phá trận cứu ngươi có thể, nhưng ngươi hộ pháp nhưng là tất yếu, như vậy đi, nhìn ngươi là một nữ, cứu ngươi một mạng chỉ tính ngươi 10 lạng huyền tinh thạch được rồi. Kính chào vô sỉ, chưa từng thấy ngươi vô sỉ như vậy. Lam Phỉ Phỉ trên mặt trắng bệnh, nếu là mình bảo kiếm vẫn còn, xin thể nhất định cùng Lạc Vân tái chiến một lần. Hắc, không cho. Không cho ngươi cũng đừng theo ta, nay đại trận mấy chục cái cương giai kiếm tu duy trì, đừng nói ngươi một cái cương kiếm vương hậu kỳ kiếm tu, chính là cương kiếm hoàng hậu kỳ cũng là phí công. Lạc Vân nhún nhún vai, biểu thị đi ở mặc nàng yêu thích. Lạc Vân nhất châm kiến huyết phân tích để Lam Phỉ Phỉ nhất thời tuyệt vọng. Hàm răng cắn chặt không nói tiếng nào theo, hiển nhiên khuất phục. Làm sao? Nếu theo, còn không đưa tiền đây. Nhớ tới, tiền mặt còn phải là một lần trả hết. Thấy nàng khuất phục, Lạc Vân tận lực chậm lại tốc độ, tảo gặp lại có mấy cái cương giai kiếm tu vây lên đến, ngon cái cùng ngón trỏ đúng mức hô hoàn nắm, ra hiệu giờ khắc này nguy cấp, khoản đến dẫn người. Chỉ có 6 lạng huyền tinh thạch, còn lại nợ, lần sau vẫn. Nơi này nếu như mặt đất, Lam Phỉ Phỉ không chút nghi ngờ chính mình sẽ dậm chân khóc lớn một hồi, đây quả thực là uy hiếp trắng trợn dọa dẫm. Bất quá đồng dạng biết có mấy tên kiếm tu bước tới, nguy hiểm tình hình hạ nàng vẫn là đem một túi tinh thạch từ không gian bảo trong túi đi đầu lấy ra, đưa cho Hắc Tâm Lạc Vân. Liền 6 lạng. Ước lượng cảm giác hạ trong túi 6 viên huyền tinh thạch, Lạc Vân trong lòng đắc ý, ánh mắt lại nửa nheo lại, dùng vẻ khinh thường từ lên đi xuống quét mắt Lam Phỉ Phỉ, nhìn ra nàng nước mắt xoay tròn tại trong vành mắt chuyển sau, tài chậm rãi nói, không là hắn lạc ra ta keo kiệt, nếu là 9 lạng 9, ta cũng không cùng ngươi so đo, nhưng 4 lạng 1 tiền huyền tinh thạch, còn giống như thì rất nhiều. Hơn nữa xuất ra ngoài trận ta không đổi kịp ngươi, ngày sau còn muốn phòng ngươi dẫn người giết ta, tấm tắc, nói như vậy giống như lại càng không có lời, không có lời nha. Ô, ta Lam Phỉ Phỉ không muốn ngươi cứu, đem tiền trả lại. Lam Phỉ Phỉ hầu như khóc lên, nhưng Lạc Vân câu nói tiếp theo làm cho nàng liền tử tâm đều có. Các các các, giao dịch xong thành, thứ không lùi khoản, nợ chướng trả nợ, không có tiền thì thường. Lạc Vân tay thành vuốt rồng, một bộ mê đắm dáng dấp. Ầm ầm ầm. Giữa lúc Lạc Vân muốn thảo thịt nợ lúc, loạn tinh đảo đông nhiên chuyển đến liên tục nổ âm thanh, có hai đám huyền quang tại trên đảo không kịch liệt tranh đấu lên, cũng tại hô đánh xuống, nhiếp đến chu vi mấy dặm trong ngoài linh khí như loạn. Trong nháy mắt, thân thể nghẹt thở, chỉ độn cảm giác tùy theo mà đến, Lạc Vân cùng Lam Phỉ Phỉ không khỏi là trong mắt lộ ra sợ hãi. Đây đã là cách đảo khoảng 10 dặm, nhưng hai người tại nhứ loạn linh khí bên trong nhưng như biển rộng thuyền con đung đưa khó định, có thể thấy được huyền quang trung nhân tu vi so sánh cường giai kiếm tu mà nói, chênh lệch lớn đến mức độ nào. Mà ở hai cố lực lượng mạnh mẽ lẫn nhau lay động hạ, lại có kiếm khổng lồ quang bị bọn họ triệu hoán mà ra, mỗi một đạo không khỏi là sấm vang chớp giật, thiên địa chấn động, chính là cách xa ở nơi đây, thân thể cũng giống như muốn theo ánh kiếm bị hút đi. Lại không thể nghi ngờ hỏi, chính là hai cái huyền cấp cao thủ tại lấy kiếm quyết đấu. Huyền, Huyền kiếm tiên. Lam Phỉ Phỉ run giọng nói, truyền thuyết hủy thiên diệt địa huyền cấp kiếm tu xuất hiện ở trước mắt, cảm giác sợ hãi làm cho nàng trong lòng khó có thể bình phục, đã là ngốc lăng không trung. Ta hiểu rõ cái sát, biết rồi còn không chạy mau. Lạc Vân đối này huyền giai lực lượng cũng không xa lạ gì, ám hít một hơi, kéo Lam Phỉ Phỉ liền hướng uy áp phạm vi ở ngoài bay đi. Chương 141, địa giai công pháp. Thượng Huyền tiên tử, nguyên lai ngươi cùng này đã thương thu tâm người càng cũng nhận thức, tức là đồng dạng oán ác người này, ngươi còn quấn ta làm gì? Nam tử tóc trắng chau mày, kiếm lên thế tiến công khá là mạnh mẽ, như tiên bình thường trường kiếm bỏ qua, trăm trượng bên trong cương khí ngăng dọc, càng đánh cho ngoài khơi dẫn phát rồi loại nhỏ biển gầm, hướng về Lạc Vân của tới. Lạc Vân lúc này rút kiếm, mấy cái trận pháp đã ở trên người treo lên, chỉ là không rõ ràng nam tử tóc trắng đến cùng nói cái gì. Cái gì oán ác không oán ác, Cổ Ngọc Phi, nơi này có nói chuyện với ngươi phần sao? Ta yêu thế nào liền thế nào, muốn cứu ai liền đi cứu ai. Mặt khác cho ngươi đệ đệ cách Vân Giao xa một chút, đừng quên nàng tại Kiếm Âm Cốc thân phận, thật tại loạn tinh đảo xảy ra chuyện, các ngươi toàn bộ trưởng sinh môn đừng mơ có ai sống. Hứa Thượng Huyền quát lạnh một tiếng, tại biển gầm trung niệm động kiếm quyết, trong lúc nhất thời băng tuyết phi dương, đem bắn lên nước biển đều băng thành khối hình, biển gầm cũng bị cưỡng chế đè xuống. Nam tử tóc trắng âm trầm nở nụ cười, hắc, các ngươi Kiếm Âm Cốc cùng ta trưởng sinh môn đều là nội hải đại phái, bây giờ tại này ở ngoài hải khi lẫn nhau nâng đỡ, hà tất nói thương thế kia nhân đây. Huống hồ đệ đệ ta cũng là rồng phượng trong loài người, thiên tư siêu quần hạng người, phối hợp các ngươi Cầm Lao Cốc chủ tôn nữ chính là ông trời tác hợp cho. Hừ hừ, hai phái đạo bất đồng bất tương vi mưu, bất quá ngươi đệ đệ nam nữ không phân, xác thực chính là rồng phượng trong loài người. Nhưng ông trời tác hợp cho không thể nào nói tới. Hứa Thượng Huyền cười lạnh đánh gãy lời này, tức giận đến Cổ Ngọc Phi rít gào nộ hào, thế tiến công chuyển tới vẫn còn huyền trên người, có thể thấy được nữ tử này thường ngày ngôn từ sắc bén. Lạc Vân Trung nhớ tới cùng mình đấu kiếm cô gái tóc trắng đến, người này nói chuyện cùng hình dạng đều là dị thường, không nghĩ tới là Cổ Ngọc Phi đệ đệ, lúc trước còn tưởng rằng là cái nữ tử. Nhưng người này kiếm kỹ tinh xảo, Cầm Vân Giao thường ngày sử dụng kiếm nhưng tay chân vụ về, như bị cuốn lên, bị nhốt lại cũng chút bình thường. Tâm trạng ám đạo gay go sau, Lạc Vân cắn răng một cái, cũng mặc kệ lúc này đại trận bức tường ngăn cản ngay không xa, gọi ra tường dược kiếm trở về loạn tinh đảo. Lam Phỉ Phỉ thì lại nhìn hắn không để ý chính mình, tâm trạng vừa vội vừa tức, kéo hắn không được sau, bất đắc dĩ chỉ được ngự kiếm đuổi hắn. Không thiệt thòi Vân Giao để cho ta tới cứu ngươi, ngươi cũng vẫn toán có chút lương tâm. Hứa Thượng Huyền trong thần sắc nhiều ra vẻ đắc ý, vung kiếm đánh ra hơn 110 trượng đông tuyết bay tán loạn, đem Cổ Ngọc Phi ép ra sau, mình cũng hướng đảo bên trong bay đi. Biết rồi, nơi này trước tiên cảm ơn tiên tử. Lạc Vân đạo một tiếng, sớm biết Cổ Ngọc Phi là muốn tới giết chính mình, nhưng nếu cùng với đơn độc gặp nhau thắng bại vẫn là không thể biết được. Toại nhớ tới Cầm Vân Giao ôn nhu khuôn mặt tươi cười, vô hạn tưởng niệm xông lên đầu, di chỉ từ biệt 3 năm, những năm này vì nàng không biết hồn khiên mộng nhiễu vài lần. Loạn tinh đảo lên mấy ngàn kiếm tu, nhưng giờ khắc này không phải người nào tự nguy. Chỉ vì cao mấy dặm không, một nam một nữ huyền kiếm tiên cầm kiếm mà đứng. Nam dâu tóc hoa râm, ước chừng nhân gian 50, 60 tuổi lão giả một thân trắng xám trường bào, trong tay nắm bắt đem màu trắng tinh tiên kiếm, nhiên ánh kiếm nhưng màu đỏ tươi như máu, một dặm phạm vi không gian đều bị nó thu lấy, kiếm tên Trường Sinh. Nữ tử bất quá khoảng 30, dáng dấp vẫn vô cùng tiêu chí, chỉ là năm tháng phí thời gian, một con đen thui mái tóc không khỏi chen lẫn vài sợi hoa râm. Kiếm trong tay cũng không vật phàm, hoán tên kinh chập, kiếm này xuân ý dạt dào, ánh kiếm hiện ra màu xanh lục, lơ đãng vung bảy lúc, phủ cận huyền khí phạm vi đều có lá xanh bay xuống, ưu nhã giàu có tư tưởng. Cổ Trường Sinh, Thiên Tinh Đảo một trận chiến, ta vốn đã lùi lại lui nữa, cho ngươi biển sao ma bản, bây giờ ngươi tội nguyện đi tới Tinh Hải Ma Điện, vì sao còn muốn khổ sở tương bức? Đồ tử đồ tôn đều bên trái gần, có hay không tất cả mọi người muốn vỏ đã mẹ lại sức tài vui vẻ. Nữ tử thần tình hờ hững, con mắt nhắm không ra, không biết nàng không nhìn thấy vẫn là yêu thích như vậy. Mộ Trầm Yên, ngươi lúc đó cho ta biển sao ma bản sát thực không giả, Tinh Hải Ma Điện ta cũng tiến vào, vậy cũng không giả. Nhưng ngươi lúc đó làm sao không nói với ta bên trong còn cần một cái khác biển sao ma bản? Hắc, tiến vào bên trong làm sao không may ta đừng nói, nhưng nếu không phải là không có một cái khác ma bản, con ta sông dài cũng sẽ không tử. Ngươi thật đúng là quỷ kế đa đoan, có phải hay không phải đợi ta đem ma điện nguy hiểm dọn dẹp sạch sẽ sau, tài đi vào. Lão giả cười đến khủng bố, có âm phong từng trận cảm giác. Giao dịch kết thúc, thứ không chịu trách nhiệm, lúc đó chính ngươi muốn đi vào, có liên quan gì tới ta? Huống hồ bên trong là cái gì tình trạng lại cho ta có quan hệ gì đâu? Một cái khác ma bản ta không có, ngươi lại buộc ta đã có thể cũng không có ý nghĩa. Mộ Trầm Yên túi đầu cười lạnh, một bộ căn bản khinh thường việc này vẻ mặt. Ngươi đây là khinh người quá đáng. Lúc đó, như lời ngươi nói cũng không phải là như vậy. May nhờ ta. Cổ Trường Sinh tay cầm kiếm khẽ run, hiển nhiên là giận dữ. Liên tính ta có lên ma bản, vậy thì như thế nào? Ngươi là muốn ngạnh cướp vẫn là sao? Lúc đó hạ ma bản là ta trước tiên đến, giao dịch lúc ta nói cái gì sao? Hà tất hiện tại tầng tầng phục phục trước đó sự đây. Đại gia bất quá là lẫn nhau lừa gạt thôi, huống hồ không ngừng ngươi chịu thiệt chứ. Ngươi nói thích hợp ta tiên nhi địa giai công pháp Tường Vân Ngạo Tiên cuối cùng cũng không phải song tu công pháp sao? Trong đó cũng nói, chỉ cần Tường Vân Tử Tiên làm chủ kiếm thể, cùng tương ứng kiếm thể lẫn nhau phối hợp mới có thể tu luyện. Thực không biết ta tìm nhiều loại kiếm thể, đều bị công pháp này trực tiếp ăn. Nếu không phải nhà ta tiên nhi vì thế công pháp phát động kiếm thể, chẳng phải là cũng đồng dạng gặp này kết cục. Ta cho của ngươi hạ biển sao ma bàn giao dịch cũng coi như là bổ sung lẫn nhau công dẫn. Mộ Trầm Yên đánh gây hắn, vung vung tay càng là liền cười nhạo vẻ mặt đều xuất hiện. Ta không phải đã nói sao? 3 năm qua ta ở bên trong hải đã tìm được Tường Vân Tử Tiên kiếm thể đối ứng Tường Vân Kim Tiên kiếm thể, cùng ngươi lại giao dịch một lần. Cổ Trường Sinh cấp cả giận nói, chỉ vào trên đảo đoàn người. Có nói hay chưa, ta cũng không đổi, ngươi còn muốn kế tục trắng trợn cướp đoạt sao? Mộ Trầm Yên không nhịn được nói. Vì sao không đổi? Nay cùng kiếm thể tất nhiên cùng Tường Vân Ngạo Tiên địa thư đại đại phù hợp, cùng ngươi ra Mộ Tiên Nhi chính là trời sinh một đôi. Cổ Trường Sinh vừa vội nói. Hừ, tương ứng kiếm thể lại không có nói là Tường Vân Kim Tiên kiếm thể, tuy nói có thể tăng cao tỷ lệ, bất quá ngươi đừng quên, có thể cùng địa chữ viết hợp khởi động kiếm thể rất nhiều, nhưng có thể chống đỡ nó phản phệ ta vẫn chưa từng thấy qua. Huống hồ này địa thư đi qua chủ kiếm thể khởi động sau, bản thân xác minh lúc liền có thứ yếu vài hạn chế, như lại không thích ứng kiếm thể thì sẽ lần thứ hai ngủ say vào năm. Đại lục thiên kiếm lớn biết bao, nhưng từ xưa đến nay, ngươi nghe nói có người có thể hợp lực khởi động quá 9 bản địa giai công pháp một trong số đó sao? Ta sở dĩ dùng hạ ma bàn giao dịch ngươi này địa thư, tất nhiên là đánh cược một phen lớn, ngươi không cũng là bởi vì biết cái điều kiện này hà khắc đến vạn vạn một trong, hay là vạn vạn năm cũng khó khăn ra một trong, cho nên mới đem vật ấy đem ra cùng ta giao dịch sao? Hắc hắc, cho nên tuy là có cùng kiếm thể ta cũng không đổi, thà rằng giữ lại sách này, bằng không ra lại một lần sai lầm, gà bay trứng vỡ cũng không cái gì đều mò không được. Mộ Trầm Yên hỏi ngược lại một câu, lập tức liền đem hắn hỏi trụ. Nhà ngươi tiên nhi đã là độ kiếp trạng thái, như lại không thích hợp còn lại tương ứng kiếm thể phối hợp, một khi độ kiếp, sinh tử khó liệu. Tức là cùng kiếm thể tỷ lệ cao nhất, ngươi không thử xem lại làm thế nào biết có thích hợp hay không? Vẫn là hắn nhất định phải ta ra tay cướp trắng trợn. Đến thời điểm đừng nói lên ma bàn, liền này địa thư cũng không tới ngươi đi nắm giữ. Cổ Trường Sinh nghe răng đạo, Trường Sinh kiếm run lên, kiếm khí ngang dọc. Chương 143, chỉ có ngươi một người. Tại sao? Đơn giản là của ngươi Tường Vân Tử Tiên kiếm thể cùng thiếu niên này Tường Vân Kim Tiên kiếm thể có tuyệt đối cộng minh ưu thế, lẽ nào ngươi không thấy được hắn giờ khắc này cùng thiên địa khí tức phù hợp trình độ sao? Thế gian 9 đại kiếm thể, bất luận bài vị, bất luận thiên tư, đối với thiên địa khí tức đều có gần như nghịch thiên cảm ứng, sư phụ chỉ là dựa vào cảm giác cũng có thể nhìn ra. Ngươi lẽ nào không cảm giác trên người thiếu niên này có lấy thuộc tính Kim Tiên kiếm sao? Thanh kiếm kia tiên nếu là ta đoán không sai, hắn làm Kim Tiên, có thể làm cho hắn có lấy, ngươi cho rằng thực lực sẽ kém đến nơi nào? Mộ Trầm Yên lạnh nhạt nói. Hiển nhiên lúc này muốn triệt để tuyệt nàng cùng Lạc Vân trong lúc đó liên hệ. Thế nhưng Lạc Vân đồng dạng là dị kiếm thể, đấu kiếm thực lực cũng sâu không lường được. Mộ Tiên Nhi tâm tư hỗn loạn lắc đầu nói, Lạc Vân đối với nàng mà nói có vào trước là chủ kỳ diệu quan hệ, nếu để cho nàng bỏ đi Lạc Vân lựa chọn cùng cái khác người xa lạ song tu, này khiến nàng khó có thể tiếp thu. Hừ, không có cái gì kiếm thể so với cùng 9 đại nữ kiếm thể lẫn nhau chiếu rọi nam kiếm thể càng có ưu thế, cho dù ngươi nói này Lạc Vân là tinh thần đại hải mạnh nhất kiếm thể Hồng Trần Loạn Tinh Hải, sư phụ cũng sẽ không lựa chọn. Thuống hồ hắn liền 9 đại kiếm thể còn không phải là, chớ nói chi là loạn tinh. Mộ Trầm Yên hèn mọn tay háo vung lên, không tiếp tục để ý nàng, hiển nhiên thoại đã đến nước này, do bản thân nàng dễ rủa hay là càng tốt hơn chút. Sư phụ, ngươi nói chỉ cần có thể đánh thắng ngươi, liền có thể để hắn thử một lần. Mộ Tiên Nhi nước mắt nhất thời tung xuống, lôi kéo Mộ Trầm Yên tay háo không nghe theo không buông tha lên. Thả ra. Mộ Trầm Yên khẽ quát một tiếng, bỏ qua nàng nhanh chân rời đi. Nhưng đi được vài bước, nàng tựa hồ cảm giác Mộ Tiên Nhi đã là hai chân mềm nhũn quỳ xuống, chợt cảm thấy trong lòng lấp lấy hoảng. Chỉ được hắn nói, ngươi yên tâm, vừa là sư phụ tổ chức này sàng lọc đại tái, tự cũng sẽ không ngăn lại hắn dự thi, đến lúc đó lại nhìn đi, ngươi bây giờ khóc tử lại có ích lợi gì? Mộ Tiên Nhi vừa nghe còn có xa vời cơ hội, liền lau khô nước mắt không, để quần hướng về phố chợ ở ngoài chạy đi, tựa như truy đuổi chính mình hư vô mờ ảo hải tỉnh. Thằng nhỏ đốc, hắn liền cùng ngươi cộng minh thuộc tính đều không có, mặc dù mạnh đến nỗi có thể thắng ta, lại có ích lợi gì? Mộ Trầm Yên lắc đầu cười khổ, hít một tiếng, rời đi. Phố chợ cửa, Kim Tiên kiếm thể thiếu niên mỉm cười nhìn để quần chạy tới Mộ Tiên Nhi. Tràn trề ra tinh thuần vẻ mặt. Sư thúc, xem ra tiểu chất hiện tại chính là hành động thời gian đây. Thiếu niên chắp tay hướng Cổ Trường Sinh khom lưng hành lễ, gặp Cổ Trường Sinh nhất lăng, hắn lại nói, trước khi đi còn lại muốn lần nữa đa tạ Cốc sư thúc đem cơ hội này cho tiểu chất. Ha ha, thì ra là như vậy nha, Kim Hiểu Tiên nha, Kim Hiểu Tiên, dựa vào Kim Tiên phái cùng Trường Sinh môn quan hệ, không cần khách khí như vậy, này việc nhỏ vẫn cần nhắc tới trong lòng sao? Tiểu chất mà lại mau đi đi, tuy nói ngươi cùng này Mộ Tiên Nhi thuộc tính phù hợp, nhưng quan hệ chúng quy phải trước tiên đánh hạ. Cổ Trường Sinh bừng tỉnh nhìn thấy Mộ Tiên Nhi từ phố chợ chạy ra, liền cố ý lớn tiếng cười nói, vô vô thiếu niên vai, vì hắn tạo thế. Cái kia tiểu chất liền đi. Kim Hiểu Tiên hội ý nở nụ cười, hướng về Mộ Tiên Nhi đi đến, thực tế đối Cổ Trường Sinh phản ứng rất là lắc đầu. Mộ Tiên Nhi bước lên máy bay lúc, quay đầu lại hồ nghi liếc nhìn này, nhìn như hơn 20 tuổi thiếu niên, trên mặt khá là mất hứng. Nhưng mà Kim Hiểu Tiên nhưng mỉm cười, Kim Tiên kiếm cố nhiên triệu ra, nhưng chỉ là xa xa theo, vẫn chưa trực tiếp đi tới suối quẩy đến gần. Trẻ con miệng còn hôi sữa có lẽ sẽ trực tiếp xông lên trắng trợn khoe khoang, ước gì nữ tử biết mình thân thế huyền bí, ra học yên thâm, làm cho bọn họ tất cả đều chân thành với mình. Đáng tiếc hắn Kim Hiểu Tiên cũng không phải trẻ con miệng còn hôi sữa, hắn biết rõ một cái hợp lệ thợ săn, chỉ có chờ đến con mồi thư giãn thời gian ra tay, mới có thể tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Vạn dặm trời quang chiếu xuống hào quang, dài răng giặc đêm đen cũng vào đúng lúc này kết thúc. Nhưng giờ khắc này Lạc Vân trong mắt, vạn vật tựa như đều không tồn tại, chỉ còn cái kiếp như tiên tử giống như người. Dài răng giặc 3 năm, Cầm Vân giao đối mặt với hắn lúc, nụ cười giống như quá khứ thân thiết. Sao chịu được so với ánh mặt trời sáng lạn con mắt như là có thể nói giống như vậy, nhìn thẳng nàng lại khó mà rời. Nàng sạch sẽ ra thịt cùng cân xứng hình thể cũng không từng biến hóa nửa phần, nhưng Lạc Vân biết, trong 3 năm nàng đã thành quen rất nhiều, chí ít so với 15, 16 tuổi lúc có thêm tôi luyện cùng kiên cường tâm. Vân Dao phát hiện nàng bình yên vô sự, Lạc Vân lần thứ nhất phát đến nội tâm cười lên, vạn năm qua chưa từng có như thế an tâm, một loại có thể lần thứ hai gặp mặt lúc xúc động như chọc nước chảy, giờ khắc này tẩy trắng năm xưa tất cả mù mịt. Đại Lục Thiên Kiếm biết bao to lớn, chỉ là tại Thiên Nam tìm về không gặp đồ vật, liền như vạn dặm mò kim đáy biển, không biết ngày nào mới có thể tìm được. Song đôi khi tại vô số là sau này, gặp lại lúc cũng tương tự chỉ có song mới hiểu được lẫn nhau hưng phấn cảm thụ. Vân ca ca. Cầm Vân Dao xa xa hiểu ý nở nụ cười, nhưng cũng không như trong tưởng tượng biết bay buôn hướng hắn chạy đi. Đã sớm tại trên đảo thấy được Lạc Vân, chỉ là lúc đó trên đảo tình thế phức tạp, lại đang hứa thượng huyền bảo vệ dưới, không thể không giấu kín hành tung. Lạc Vân từng bước hướng nàng đi đến, Cầm Vân Dao giống nhau từ trước, đưa tay ra bối, tựa như một năm kia đem hắn tạo nên máy bay lúc. Tay trắng nõn như ngọc, chạm vào ấm áp. Lạc Vân đưa nàng kéo vào trong lòng lúc, đã cảm thấy không còn ước mong gì khác quên mất tất cả, phảng phất tu luyện cũng không lại trọng yếu như vậy, mà thiên quốc luận võ thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Lưu Ly tiên tử trở thành chân trời một đám mây, cho dù mỹ lệ, lại làm sao có thể cùng ngực mình tiên tử so với. Vân ca ca, ngươi không phải có vui vẻ người sao? Vẫn ôm Vân Dao làm cái gì? Cầm Vân Dao cười hì hì nói, đầu nhưng mai vào cổ hắn trung, người cái kia máu tanh trung ẩn chứa quen thuộc khí tức, chỉ là cảm thấy cũng không có nghe, thậm chí có chủng loại độc nhất thô bạo bởi vậy mà sinh. Ta không có, ta chỉ thích ngươi một người, ta cũng chỉ thương ngươi một người. Lạc Vân đạo, cùng mình toàn thân vết thương động lại sau mùi máu tươi liều mạng, chỉ là muốn hảo hảo ôm nàng, nhớ kỹ lúc này mùi thơm, để nó tồn tại trong lòng, cho dù là lại có thêm rời đi, cũng không mê man hơn nữa. Cái kia Hương Lâm tỷ tỷ, đây, còn có vừa mới cái kia nữ tử, các nàng. Cầm Vân Dao thở một hơi, không biết là Lạc Vân lực đạo có chút trọng, hay là bởi vì nàng mãnh liệt tim đập mà sản sinh nghẹt thở. Các nàng, lại sao có thể so với ngươi nhi, lòng ta sớm bị cái kia tìm ta 3 năm nữ tử cho cướp đi. Hễ nãy nở nụ cười, từ Cầm Vân Dao tiếng tim đập trùng, Lạc Vân biết nàng rốt cục vẫn là nói lời nói thật, dù sao lại có cái nào yêu tha thiết chính mình nữ tử có thể chứa hứa một nữ tử khác đồng thời chia sẻ chính mình. Vân Dao, là nói giỡn, nhưng tâm thật sự nhảy đến rất nhanh, chỉ cảm thấy có ngươi câu nói này, liền tính lại có thêm như thế 3 năm, 300 năm, Vân Dao vẫn là sẽ đi tìm ngươi, đồng thời chính là như vậy chết đều không hối hận. Bất quá, Vân ca ca nếu là nói chỉ cần một mình ta, thế gian kia có thể muốn nhiều rất nhiều thương tâm người đây. Hi hi, đến thời điểm các nàng có thể đều muốn nguyền rủa ta, nếu là ta bị người như thế nguyền rủa, nghĩ đến một đời đều sẽ không hài lòng, chỉ cần ngươi yêu nhất vĩnh viễn là Vân Dao, này như vậy đủ rồi. Thật sự vậy là đủ rồi. Cầm Vân Dao cười khổ nói, ngữ khí mang theo phức tạp mâu thuẫn cùng không kể ngọt nào. Chương 145, trôi qua tùy phong. Thu thành bánh quai trèo bình thường phức tạp tình cảm lúc này thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, không cần đao quang kiếm ảnh, không cần kiếm khí ngang dọc. Nhưng không có ai hoài nghi bọn họ từng người trong lòng đến cùng kịch liệt giao chiến đến loại hoàn cảnh nào. Kim Hiểu Tiên cùng Cổ Thị huynh đệ cũng không nghĩ tới, Cầm Vân Dao câu nói này chỉ là trong nháy mắt tựa như đưa tới một hồi biển gầm, này nếu để cho nội hải môn phái biết được, hay là phẫn nộ đến đánh tới môn đều có khả năng. Ba người đều không ngu ngốc, dù sao bất luận Lạc Vân làm sao lựa chọn, bọn họ đều là người thắng. Liên thượng huyền tiên tử cũng không lại ngưỡng vọng trời cao, hứng thú giạt rào nhìn bị hồng trần tàn phá đến mình đầy thương tích nam nữ môn. Lạc Vân biết, lúc này đã là chính mình muốn làm quyết định thời gian. Trầm ngưng một lúc lâu, ánh mắt rời về phía chờ mong chính mình trả lời Sở Hương Lâm, nói ra tất cả mọi người đợi đáp án, kiên định nói, ta với ngươi trở lại. Cầm Vân Dao thần tình đầu tiên là ngưng lại, sau đó vốn không tin hai con mắt khoảnh khắc lan ra dị dạng hào quang, ngọt ngào nở nụ cười, nào vào trong ngực của hắn, cảm động nói, ta liền biết ngươi là nguyện ý. Ừm. Lạc Vân cười khổ, xoa xoa cái kia nhu như nước chảy mái tóc, do Cầm Vân Dao ôm sát chính mình, ám đạo hay là quyết định như vậy sẽ mất đi đến càng nhiều, nhưng làm sao chính mình đối với nàng đã tình khó dứt bỏ. Tâm bị đào không, không quá hai nữ. Mà Cổ Thị huynh đệ cùng Kim Hiểu Tiên thì lại trong mắt sáng quắc, sắc ý hiển lộ mà ra, vẫn ở đây hấp hối là vì thấy rõ tình thế thôi. Một khi xác nhận Mộ Tiên Nhi thần tình, bọn họ liền có thể thỉnh cầu Cổ Trường Sinh, liền như vậy đánh giết Lạc Vân, đến thời điểm sự tình kết cục còn chưa biết được. Ba người không nói cũng hiểu đều nhìn về Mộ Tiên Nhi, nhưng Mộ Tiên Nhi thần tình lại làm cho bọn họ khó có thể nhìn ra. Mộ Tiên Nhi ống tay áo đem lệ lau đi, nhưng khôi phục dị vãng hài lòng nụ cười, bằng như giờ khắc này bao vây giết hết, lại không một vật có thể dắt chính mình tâm, bao quát cái kia vạn sợi tơ tình. Chỉ có Lam Phỉ Phỉ cột hứng tựa ở trên cây, vốn là vi bạch hai gò má thêm liền thê lương mấy phần, chỉ này liền biết nàng đau nhập nội tâm. Hứa Thượng Huyền vui mừng nở nụ cười, tựa hồ hiện tại mới hiểu được hai người lẫn nhau yêu nhau lý do. Kỳ thực, Vân Giao chỉ là muốn cho ngươi hộ tống về Kiếm Âm Cốc mà thôi, đáp ứng thời điểm cũng không cần như thế trinh trọng, chẳng lẽ Vân ca ca là đang suy nghĩ. Cầm Vân Giao thoát khỏi Lạc Vân lồng ngực, đôi mắt đẹp thực hiện được mỉm cười, trò đùa giai chi tâm rất rõ ràng. Ách. Lúc này đến phiên Lạc Vân tâm trạng ngẩn ngơ, không hiểu được này Cầm Vân Giao trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhìn về phía Thượng Huyền tiên tử, chỉ thấy nàng đã là không nhịn được cười, nhất thời biết mình là nghĩ đến nhiều lắm, đỏ mặt lên, trong lòng kỳ thực khó tránh khỏi có chút thất vọng. Nhờ vào lần này đi ra, hại Vân Giao tìm đủ loại lý do tài có thể thoát thân, mà lại nếu như không đáp ứng đem đưa ta trở lại, sao có thể cứ như vậy uy ngươi? Bất quá cũng không có thể đều tại ta, cái này cũng là vẫn còn huyền chủ ý. Cầm Vân Giao cười nói, nhìn Lạc Vân phát quẫn, không khỏi ngoan tâm đồng thời, nặn nặn hắn mặt, lại tiếp theo giải thích, Vân ca ca có thể nói được rồi muốn bồi vẫn còn huyền thời gian một năm, sẽ không phải đã quên chứ? Ha ha, nếu là hiện tại đưa ta trở lại, nhưng chỉ dùng trả lại nàng 3 tháng qua về thời gian đây. Hơn nữa vốn là vẫn còn huyền nói, như một năm biến thành 3 tháng, ngày đó cần được 3 lần mới được, vẫn là Vân Giao chết sống giúp ngươi biện hộ cho, hiện tại một ngày chỉ cần một lần, có thể miễn đi thân thể mệt nhờ. Xê nỗi khổ. Vân Giao, ngươi có thể nói rõ. Nghe này bỏ bớt đi số lượng từ giải thích, Thượng Huyền tiên tử nhất thời cười ngất, thiếu chút nữa muốn tại trên nhánh cây rơi xuống. Giả hoặc còn tưởng rằng hai người có cái gì trên giường ám muội việc, Lam Phỉ Phỉ cùng Mộ Tiên Nhi tâm tình càng là trên dưới điên đảo. Nhất thời chìm vào vực sâu, nhất thời như lọt vào trong sương mù, trên mặt hồng bạch trao đổi. Lạc Vân cũng khá là lung túng, bị nữ tử này chọc cho quên mất trước đó rất nhiều tâm sự. A, ta có phải hay không thiếu nói cái gì? Cầm Vân Giao tự giác ít nói vài chữ, so tài ngón tay lúc này đỏ mặt thu vào, mình cũng là dở khóc dở cười, đem vầng trán mai nhập Lạc Vân trong lòng, ý cười yên nhiên. Ừm, là ít nói vài chữ. Lạc Vân tung nhiên tiêu tan, đưa nàng chăm chú ôm. Được rồi, ta Hỏa Thượng Huyền ở phía xa chờ ngươi, ngươi nhanh đi cùng hai vị tỷ tỷ đều trò chuyện thôi. Kỳ thực Vân Giao cũng không phải là muốn chiếm lấy của ngươi, chỉ là đã lâu không có thấy ngươi, thực sự niệm nghĩ tới rất, bất chi bất giác liền tự mình tự nói rất nhiều thoại, nhưng hết lần này tới lần khác như là còn có vô cùng vô tận. Chuyện này, bất quá bây giờ khá. Cầm Vân Giao tựa hồ chốc lát không muốn rời khỏi, muốn nói lại thôi nhẹ nhàng tránh thoát Lạc Vân. Nàng những lời này nói xong, hai nữ càng là lúng túng cực điểm, mấy người trầm mặc không nói thời gian đã có một nén nhang, nhưng bất kể là người nào tâm tư đều là chập trùng chấn động, đều cảm thấy so với một ngày một đêm còn muốn lâu dài rằng rằng. Lúc này mới đều có lúng túng khôn kể cảm giác. Hai nữ trước đó đều cho rằng Cầm Vân Giao muốn Lạc Vân tự mình định ra nhân duyên này đại sự, cho nên đều muốn nhịn xuống nghe xong, sau đó giải quyết xong đoạn này cảm tình. Nhưng sự tình đến cuối cùng mới phát hiện Lạc Vân hộ tống đối phương chỉ là vì trả lại Hứa Thượng Huyền việc, vì vậy tâm tư lại bốc cháy lên một vệt kỳ dị chi hỏa, không biết nên phải như thế nào giải thoát. Này hay là cũng là bởi vì Cầm Vân Giao đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc để cho hai người chủ quan lên bắt đầu sinh ý lui gây nên. Cổ Thị huynh đệ cùng Kim Hiểu Tiên giờ khắc này đi cũng không được, không đi cũng không được. Vẫn cứ mặt dày sử tại chỗ, trong lòng hỏa khí ứa ra, đều bị Thẩm Nghị Hoa tươi cắm ở phần lên, nếu không chính là ba vị nữ tử con mắt đều mù, dĩ nhiên sẽ thích này cả người là thương, vết máu trải rộng nam tử. Cầm Vân Giao cùng Mộ Tiên Nhi, Lam Phỉ Phỉ lẫn nhau ra hiệu, sau đó Hỏa Thượng Huyền nhẹ nhàng đi. Nàng bản thân liền mang theo một loại ôn nhu hào hoa phú quý khí chất, thậm chí đều là tình địch Sở Hương Lâm đều bị nàng cảm hóa, cùng nàng tỷ muội tương xứng, có thể thấy được một trong số đó mâu nợ nụ cười lực tương tác. Nhìn nàng nhẹ nhàng đi, Mộ Tiên Nhi cùng Lam Phỉ Phỉ giờ khắc này chỉ được nhìn nhau cười khổ. Trong lòng biết căn bản khó có thể oán hận nữ tử như vậy, tại về tình cảm rất nhiều đồng bệnh tương liên cảm giác. Lạc Vân ấy nay cực kỳ, trước đó quyết định đã mang ý nghĩa muốn cùng Mộ Tiên Nhi, Lam Phỉ Phỉ họa xuất ra một cái giới tuyến, chính mình lại còn có cái gì mặt mũi đối mặt các nàng. Lại vu tâm hạ nhẫn đi lừa dối các nàng. Hai vị nữ tử thiên tư quốc sắc, không khỏi là thế gian nhất lưu nữ tử. Mộ Tiên Nhi càng là cái hài lòng quả, cùng hắn cũng có nói không hết lời nói. Còn Lam Phỉ Phỉ, tuy nói là bởi vì mình tịch mịch đùa giỡn chi quá, nhưng khi lúc nàng cực lực nên tiếp dâng lên hôn nồng nhất lúc, chính mình lại dám nói không có động tình sao? Lạc Vân nhất thời có đau đầu vô cùng cảm giác, muốn giải thích nhưng lại không biết nên nói cái gì, muốn đau chạm tơ tình nhưng lại sao phiên ra tay. Chuyện cũ thành Vân, trôi qua tùy phong. Rời khỏi Loạn Tinh đảo sau trong một đoạn thời gian, Lạc Vân, Cầm Vân Giao, Hứa Thượng Huyền ba người ngoại trừ ngự kiếm phi hành, đó là luận bàn đấu kiếm, lại có vô số đề tài câu chuyện tiêu khiển thời gian. Như vậy hạ xuống, tại Hắc Bạch Luân Phiên không ngừng hạ, lẫn nhau đều cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh chóng. Mãi đến tận kinh mà tan vỡ, một tháng từ lâu vội vã quá khứ. Không còn nữa năm xưa. Chương 147, đột nhiên tới. Tại Lạc Vân khổ tư kiếm âm cốc hành trình kết cuộc như thế nào lúc, mấy người đã là tới đến trong cốc. Nên môn cực cao, dùng hai tòa huyền thiết tảng đá lớn điêu khắc, một khắc đá kiếm, một khắc đá âm, đủ thấy cốc này bất phàm. Dõi mắt nhìn tới, toàn bộ cốc kiến trúc nhiều là tùy ý, có kiến ở bên trên núi đá, có xây ở vách treo leo đỉnh chót, nhưng lại thiên chỉnh hợp lại cùng nhau quan sát lúc, vừa có kỳ quái hài hòa cảm, mà toàn bộ cốc không lúc không có sản sạt thác nước tiếng nước chảy, tựa như trường kiếm ong ong, khiến người ta thời khắc cảnh giác. Trong cốc đệ tử đều là thân mang tử lam, không một không giống, gặp Lạc Vân lúc đều báo lấy dị dạng ánh mắt, có thể thấy được trong cốc tiên ít có người ngoài đến lâm, thị sử ngăn cách vị trí. Dọc theo thềm đá mà lên, phút chốc đã đi tới chủ điện, sau điện lại là liên tiếp kiến trúc, nên cầm ra chủ nhân nơi ở. Đại điện mở rộng, bên trong có ngồi ba người, đứng hai người, Lạc Vân hướng về ngồi ba người nhìn lại, mi đã là hoảng sợ. Ngồi trong ba người, hai nữ một nam. Nam giống như thế gian lão giả 60, 70 tuổi, nữ cũng như hơn 50 tuổi, trong mắt có loại khiếp người hào quang. Còn lại ngồi một người, trên mặt nhưng mang theo một lưu ly mặt nạ hiện ra bảo thạch quang thải, bị điêu khắc thành hạt dưa hình, sấn mặt hình hồn nhiên chuẩn xác, tuyệt đối là kiện hiếm có bảo vật. Nữ tử này dáng người xinh đẹp, một thân lưu viền vàng hoàng quần, chọc người con mắt. Chợt nhìn lại, ứng bất quá 20 nữ tử. Con mắt của nàng híp, nhưng từ nàng cái kia thật dài kiểu kiểu lông mi trung, đã có thể khiến người ta đối nữ tử này hai mắt mơ tưởng viền vông. Nàng kiếm cứ như vậy lăng không đứng sững ở bên người, kiếm này không có kiếm sao, tỏa ra ánh sáng lung linh, có năm thước trưởng, tế mà hẹp dài, hồng hoàng lam lục các loại, chờ hòa lẫn 12 loại diễm lệ màu sắc, tựa hồ không có cố định, có thể nói, như vậy không người điều khiển nhưng tự chủ ngự không bảo kiếm, đã ám chỉ nó là còn có cực cường kiếm linh phụ thể độ vật. Lạc Vân đoàn người mới vừa vào đến đại điện, trước hết cảm giác được kiếm này kiếm khí bá đạo nhào tới trước mặt, từng người hộ thân kiếm cũng không khỏi phát sinh ong ong tiếng, tựa hồ đối với kiếm này thần phục, lại tựa như đối này kiếm bay lên chống lại tâm ý chỉ có si tiên một chiêu kiếm, nửa phần tinh thần đều không đánh được, tựa hồ chưa ra vỏ kiếm, không thể dòm ngó anh kiếm. Thanh Long nghe một chiêu kiếm sau lưng Long Hàng thanh kiếm phản ứng kịch liệt, muốn đoạt sao mà ra, có thể thấy được kiếm cường nhân khi còn yếu, kiếm khó chịu nhân chế. Mà Đạm Đài tứ 36 thanh Chu Vũ đã bị hắn mạnh mẽ đè lại, có thể thấy được hắn đồng dạng khó có thể khống chế những này màu đỏ tế kiếm. Lạc Vân dòm ngó hai người, đã biết kiếm âm cốc kỳ thực xưa nay không thiếu hảo kiếm, thậm chí sau lưng vẫn đều sẽ có càng hiếm có hơn kiếm phòng trừng cũng chúc bình thường, bởi vì như vậy môn phái cách cục, tinh thần đại hải còn lại môn phái cũng khó khăn lược phong mang. Chủ vị hai vị lão nhân, chắc là Cầm Vân giao ra ra Cầm Kiếm Thiên cùng bà nội không thể nghi ngờ. Con này chỉ là ngồi thẳng liền khí thế bức người lưu ly mặt nạ nữ tử, Lạc Vân lại có một loại gần như bản năng cảm ứng, đây là một cái mạnh đến nữ tử đáng sợ, bởi vì chính mình liền khí tức đều khó mà dò xét. Lưu Ly tiên tử. Đương nhiên có một loại sâu sắc kinh giác, nàng hay là chính là đại lục thiên kiếm trong truyền thuyết nữ tử. Nhưng như thế không chút kiêng kỵ khẩn nhìn chăm chú một nữ tử thuộc vi không khôn ngoan. Lạc Vân toại nhìn về phía nữ tử đối diện đứng một nam một nữ, phát hiện hai người đều là 30, 40 người trung niên. Nam Long Mi thiện mục, nữ Mi biết dùng người chỉ có, do đó có thể thấy được đó là Cẩm Vân giao cha mẹ. Nhân giờ khắc này đứng ở này lưu ly mặt nạ nữ tử đối diện lúc, gộp lại khí thế lên vẫn không có pháp cùng một cái mang theo mặt nạ nữ tử so sánh kháng lễ. Cẩm Vân giao cùng Hứa Thượng Huyền đều là vô cùng kinh ngạc nhìn về phía cái kia nữ tử bí ẩn. Ngoại trừ cùng Lạc Vân bình thường trong lòng kinh hại ở ngoài, này hai nữ càng là có thêm kỳ dị ánh mắt, tựa hồ cũng không từng gặp gỡ nữ tử này. Về phần nghe một chiêu kiếm cùng Đạm Đài tứ hai người, nhất vu này nữ tử bí ẩn này thanh thải kiếm vi mang, đã là không dám núp ních, nỗ lực một tay xúc kiếm đứng ở Cầm Vân giao cha mẹ phía sau. Thượng Huyền tiên tử cũng không nói hơn một câu, ung dung thi lễ sau, theo đuôi đứng ở nghe một chiêu kiếm đám người một bên. Giá trị này bốn thần thủ vệ chung, cũng chỉ còn lại Huyền Vũ một người chưa từng đến mà thôi. Nay tình thế cũng nhất thời thành Lạc Vân cùng Cầm Vân giao hai người đối mặt cả đám vật xem kỹ dưới. Vì diệu quan hệ hạ, liền cốc chủ Cầm Kiếm Hành vợ chồng đều cần đứng thẳng, Lạc Vân đã biết ba người này tuyệt đối quyền uy, mình quả thật làm đến không phải lúc, này kiếm âm cốc bây giờ chính phát sinh cực đại việc nhà cũng không cũng biết. Cầm Kiếm Hành vợ chồng nhìn chằm chằm Lạc Vân nhìn qua lại hai lần, lại hướng về Cầm Vân giao lại nhìn hai lần, đều đã là âm thầm gật đầu, đều bị than thở hai người giờ khắc này đứng chung một chỗ liền giống với kim đồng ngọc nữ, trời sinh một đôi. Nhưng cùng với lúc sâu sắc gần ưu cũng tại hai vợ chồng đối diện chung để Lạc Vân bắt giữ đến. Này hay là mang ý nghĩa cực đại không rõ. Cầm Vân giao gặp người một nhà trong ánh mắt mang theo dị dạng, cảm thấy một loại không biết e ngại, không khỏi tóm chặt lấy Lạc Vân tay áo. Cử chỉ này cũng làm cho Cầm người nhà khẽ to mày. Lạc Vân vẻ mặt nhưng bình tĩnh không có gì lạ, chỉ là đối mặt một đám cường giả lúc hắn có khả năng biểu hiện ra to lớn nhất định lực chính là như vậy mà thôi. Không nói Cầm Vân giao hai người kia bất thế ra ra ra nãi mãi, chỉ là Lưu Ly tiên tử, coi như mình trước đây thực lực vẫn chưa mất đi nửa phần, cũng tuyệt đối không thể đánh thắng nàng. Nhưng tại sao người này sẽ ở kiếm âm cốc? Còn có một cái nghi vấn, La Lạc Di chỉ hạ cô gái trong tranh đến cùng phải hay không nàng? Mặt nạ mặt sau đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Nếu là đứng lên, hay là liền biết nàng có phải hay không cô gái trong tranh? Nhưng mà nếu là cô gái trong tranh, vì sao đối Cầm Vân giao tu tập, tiên hà hỏi, thần công không có một chút nào kinh ngạc. Khởi điểm này thanh 12 thải thần kiếm bạo phát uy mang lúc, ngoại trừ Lạc Vân si tiên kiếm không chỗ nào dị động, mọi người không khỏi là sử dụng công pháp khống chế từng người kiếm khí, bởi vậy đã dò xét ra công pháp sai biệt được. Chẳng lẽ này hai bản thần công đều không phải nàng thả xuống? Cái kia cô gái trong tranh lại là người phương nào? Thế gian còn có thể cùng Lưu Ly tiên tử sánh ngang nhau nữa từ sao? tình cảnh dị dạng kiềm chế, không có ai hé răng trước, nhưng trọng không gian tựa hồ liền đối với phương tiếng hít thở đều có thể nghe được. Lạc Vân tự hiểu là thành nơi đây nhiều đi ra một viên gai nhọn, xử tại nguyên chỗ đều cảm thấy chướng mắt, đơn giản là cả tòa đại điện người ánh mắt đều rời về phía hắn. Nghe đồn trước đây không lâu, Tà Tiên lão tổ Lãnh Ngọc Khê độ vạn kiếm tiên kiếp Vu Hư Vô Sơn, hộ đoạt người đó là sư đệ Lạc Vân, nếu các hạ ở đây, nói vậy các hạ sư huynh Tà Tiên lão tổ hẳn là độ kiếp thành công chứ? Vạn kiếm tiên kiếp tại vạn năm qua chưa từng nghe nói có người có thể thành công vượt qua, vậy các hạ sư huynh hoặc hẳn là đại lục tiên kiếm chỉ có cao hơn huyền giai cao thủ, thực sự là thật đáng mừng. Lưu Ly mặt nạ nữ tử bình thản âm thanh như vạn dặm trời quang trung lôi cực, phách đến Lạc Vân hóa đá tại chỗ. Không thể nghi ngờ, âm thanh bất luận cỡ nào bình thản, nhưng Vu Lưu Ly tiên tử trong miệng nói ra, đều là hoàn mỹ đến khiến người ta như trí xuân hoa sáng lạ trùng, nhưng lúc này ở Lạc Vân nghe tới, những câu là thuốc hồn tiếng trung, đã gõ cách hồn khúc, chỉ sợ là trả lời đến hơi chút không đúng lắm, chính mình sẽ bị chém chết tại này trong đại điện. Chương 149, lần chịu đả kích. Thử hỏi hiện tại liền bọn hắn đều tu vi cũng nhìn không ra, thì lại làm sao nắm chặt vận mệnh của mình? Thì lại làm sao có thể người khác vận mệnh làm ra can thiệp? Lưu Ly tiên tử vốn dĩ chính mình trước đây thực lực có ghé mắt, nhưng khi chính mình phủ nhận cùng nàng đối với mình xác nhận sau, không có quan hệ gì với nàng siêu nhiên ngự khí cũng nương theo mà đến, đây là đang tuyệt đối thực lực hạ một loại miệt thị. Rất hiển nhiên, tuy rằng Lạc Vân cũng không muốn thừa nhận, nhưng này xem thường tình, từ nàng toàn trình liền con mắt đều không có mở liền biểu lộ ra không thể nghi ngờ, nếu là thay đổi chính mình, hay là đồng dạng sẽ như vậy. Một cái ngay cả mình cũng không dám thừa nhận người, lại có tư cách cùng nàng nói cái gì đó. Lạc Vân trong lòng tầng tầng thở dài, cũng không không muốn, mà là không thể. Có cao hay không hương quan bổn tiên tử chuyện gì? Ta trong biệt viện nhưng là ẩn giấu vài vò rượu ngon đây. Ngươi bây giờ trước tiên ở đường trước chờ ta, ta này liền tự mình mang tới. Vẫn còn huyền nhất đập Lạc Vân bay, vì hắn tiếp sức đạo, chính là mắt vụng về cũng có thể nhìn ra bây giờ Lạc Vân sắc mặt khá là không tự nhiên. Thượng Huyền tiên tử vừa đi, Si tiên tử liền khoan thai xuất hiện, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lạc Vân, nói: "Chi kỷ, ngươi làm được là đúng, giờ khắc này lấy thực lực của ngươi, bất quá là cường kiếm vương tu vi, một khi đối mặt cường kiếm hoàng bên trên thực lực mạnh giả, cho dù là có ta, nhưng một trận chiến dưới sinh tử vẫn là khó liệu. Chàng ẩn giấu thực lực của mình, bất luận Vu Cầm Vân giao vẫn là với mình, đều là kết cục tốt nhất. Ta biết, nhưng gặp phải này trước đây cùng mình bình thường giới trình độ đối thủ, lại là chính mình thiên quốc luận võ bên trong thế muốn đánh bại người, trong lòng khó tránh khỏi nổi lên phản so với tâm, bây giờ nghĩ lại cảm thấy khá lung túng, ta và nàng giờ khắc này so sánh, lại tính được là cái gì? Không, cho dù là lúc đó thực lực của ta lúc toàn thịnh, cũng không phải là đối thủ của nàng." Lạc Vân cảm khái đạo, nghĩ đến mình coi như là luyện nữa ngàn năm, khủng cũng phi điều này có thể trong nháy mắt vô tung vô ảnh nữ tử đối thủ, trong lòng mạc danh thất lạc phi thường. "Này không là phong cách của ngươi, ngươi vì sao đột nhiên như vậy bị quan?" Si tiên tử có thể từ kiếm trung nhìn ra kiếm giả, đối với Lạc Vân đã từng thực lực nàng tự nhiên biết, chỉ là giờ khắc này ngoài nàng đối luôn luôn ngạo khí Lăng Vân cái nhìn của hắn. "Từ nhân, từ kiếm, từ tâm, từ ba người thông hiểu đạo lý. Chợt xem hạ, Tà Tiên lão tổ cùng nàng tu vi xê xích không nhiều, nhưng nàng tu cũng không tà công một loại tiến cảnh có thể nhanh chóng công pháp, có thể đạt đến trình độ như vậy, có thể thấy được tại cấp bậc này trung ý vị như thế nào, hay là hai người đối thủ, phòng trừng cũng không có ai sẽ ngây thơ cho rằng Tà Tiên lão tổ có thể cùng với nàng chiếm được cái gì tiện nghi, đây là luận một thân. Lại từ kiếm lên xem, nàng kiếm thô bạo lộ ra ngoài, không cần có người ném kiếm liền có thể đứng lơ lửng trên không, còn có thể đối với những khác tới gần kiếm khí tiến hành khống chế, thậm chí đối với thần phục giả tiến hành linh khí, tức giận trực tiếp cắt đoạn, mạnh mẽ nhược hóa đối phương kiếm khí. Dù chưa gặp ở trên chiến trường từng ra tay, nhưng tương truyền nó có thể mạnh mẽ khống chế kiếm của đối phương chết đi nửa phần, hiển nhiên chính là một cái cường đại đến quá mức xâm lược chi. Kiếm. Nam thước, ta chưa từng thấy qua giải như thế kiếm. Hay là trừ ngươi ra, cùng nam tử trung niên áo trắng kia hỗn độn, ta chưa phát hiện có một chiêu kiếm là kiếm này đối thủ, nhưng mà bây giờ ta nhưng liền năng lực của ngươi cũng không thể phát huy vừa thành, một thành, càng không nói cho ngươi cùng nó đối chém. Còn lại thứ ba, chẳng lẽ còn cần ta nhiều lời sao? Xem ta giờ khắc này liền hiểu rõ. Giết người không sánh được chu tâm. Nàng từ đầu đến cuối sẽ không đem những người khác để vào trong mắt, cũng không có mở xem qua tình, đây cũng là ta lượng khoảng cách. Ta nghĩ, không cần nói sau ngàn năm thiên quốc luận võ, ta chính là sau vạn năm lại đi, cũng bất quá là tự rước lấy nhục, chớ nói chi là so với ba chàng, chính là am hiểu nhất đấu kiếm, bằng vào ta giờ khắc này chưa so với trước tiên thua tâm tính, đấu không lại nàng. Còn ba người hợp nhất, cũng chỉ là mặt ngoài cũng đã nhìn thấy, này chưa nhìn thấy, thông thường mới là nhất làm người ta sợ sệt. Lạc Vân cổ hướng đạo, thượng huyền tiên tử tiểu chưa tới, hắn đã không nhịn được xuất ra một bình rượu, tự rót uống một. Mình lên. Si tiên tử nhìn hắn buồn bã như vậy, trái lại vỗ tay cười nói, ha ha, hảo phân tích, nhưng ngươi nhưng không chú ý một điểm, ngươi có nàng không có. Hoa hoa. Hoa Cắp Mô lúc này cũng đi ra hào hai tiếng, tuy rằng mệt mỏi, nhưng ít ra cũng tỉnh, hỏi thăm một chút sau, run rẩy lờ mờ thân thể leo tiến vào tiểu vại bên trong. Nó bất chính là đòn sát thủ của ngươi sao? Nếu không để nó đem Lưu Ly tiên tử nuốt được rồi. Si tiên tử cười hì hì nói, cũng kinh nghĩ tới đây cóc nuốt lấy Lưu Ly tiên tử tình hình. Hoa ca, ngươi làm sao tỉnh? Lạc Vân lên tinh thần. Này Hoa Cắp Mô xác thực là của mình đòn sát thủ, đã liên tục cứu mình hai lần, vừa nãy hay là đó là bởi vì Lưu Ly tiên tử này thanh màu sắc rực rỡ kiếm lên mạc danh uy áp đem nó thức tỉnh. Nghĩ tới đây hàng cho dù là đang ngủ mê man, nhưng là vì an toàn của mình thời khắc nghĩ, Lạc Vân tâm trạng cảm động mặc danh, nếu là Lưu Ly tiên tử vừa nãy tại chính mình phủ nhận chính là mình Lạc Vân lúc hung hãn ra tay, sợ là cái thứ nhất chạy ra tới cứu mình sẽ là nó thôi. Không thể nghi ngờ, hàng này tuy rằng trong ngày thường lười nhác cực điểm, lại bắt nạt tiện sợ ác. Nhưng thời khắc mấu chốt nhưng có thể nhiều lần liệu mình cứu mình, có thể nói sinh tử huynh đệ cũng vậy là đủ rồi. Nhưng để hắn nuốt Lưu Ly tiên tử khủng sợ là không được, chỉ là thôn cái cương giai cao thủ đã mệt đến nó quá kém, nếu như thôn cái liền thực lực đều không rõ đối thủ, phòng trường nghẹn tử cũng bình thường. Cô hoa, hoa hoa. Hoa cắp mô rũi một cái đầu lưỡi, khinh bị nhìn thoáng qua Si tiên tử, phun ra một viên so với trước Lạc Vân ăn linh đan còn muốn sáng viên thuốc. Lạc Vân cầm lấy này viên thuốc, có trước đó thể nghiệm, muốn hoặc là chính mình độ thiên kiếm thiên kiếp cần dùng đến, liền cứ gói kỹ thu lại. Si tiên tử xinh đẹp trừng mắt nhìn, liền tọa tới gần Lạc Vân, thảo bôi thần tiên túy, tay áo vừa che, tư một tiếng liền hút vào trong miệng. Này uống rượu tươi đẹp vẻ, nhìn ra Lạc Vân bung ra trong tay đồ uống rượu, vì thế ngẩn ngơ. Mà Hoa Cấp Mô tự nhận không này uống rượu tư thái, đơn giản nhảy vào tiểu trong rộn no ẩm lên. Bổn tiên tử hôm nay thấy ngươi như thế, liền không rảo ngươi cùng nữ tử kia nha hứng, ngày khác chỉ cần chuyên môn bồi bổn tiên tử, không say không về mới tốt lý. Si tiên tử hờn dỗi một tiếng, cũng không tham tiểu. Nàng chỉ uống xong một bát, đã là trên mặt dạng mây đỏ nhiễm, lúng đồng tiền ham sâu, suy tư hít một tiếng, xoa xoa một cái Lạc Vân cái kia lạnh lùng hai gò má sau trực tiếp biến mất. Tiên tử đã tỉnh. Lạc Vân tiếu thán, mà Hoa Cấp Mô uống xong một bình, cũng thức thời đảo tẩu. Đát đát âm thanh chính cũng tại lúc này hậu truyền đến, Lạc Vân thả lỏng thân thể ngồi quỳ chân chỗ ngồi, chính âm thầm thấy kỳ lạ bước chân không giống, ngẩng đầu lúc đã thấy Thượng Huyền tiên tử lòa đủ đạp ở cái kia trúc chỗ ngồi chân thành mà đến. Lúc này nàng đổi đi tới trước kia tiểu nam thanh y liễu, đổi thành nữ tử hoa trang, một bộ ám hồng liên y say lòng người ánh mắt. Từ xa đến gần, Lạc Vân còn phát hiện trên mặt nàng vẫn đốt son, trong miệng lau không ít mặt hồng hào, hốt như một mảnh hồng vân kéo tới, khiến người ta chợt thấy ám muội. Sao tự rót uống một mình hai uống? Là sợ bổn tiên tử không đủ tư cách cùng ngươi uống vẫn là sao? Vẫn còn huyền nhìn hắn trước nhân ánh mắt hướng chính mình xem ra, không khỏi trên mặt tiêu hồng, nàng làm đến đã muộn, tự nhiên cũng không phải là chỉ là nắm tiểu, mà là hảo hảo trang phục một phen mới đến, bị người nhìn thấu tuy là trong ý liệu, nhưng trong lòng khó tránh khỏi vẫn còn có chút tiểu nữ tử tâm tính. Chương 151, kiếm âm đài. Lạc Vân mạnh mẽ chống đỡ hắn uy áp, đã là thật sự nổi giận, chính mình sống vào năm, chưa gặp gỡ như thế đấu kiếm dùng cường, tranh cường đấu tàn nhẫn không phải là của mình bản tính, nhưng cũng không có bị người bắt nạt quen thuộc. Lạc Vân trong cơ thể nóng rực cương khí bản năng dẫn dắt mà ra sau, tích tích ba ba âm thanh chỉ một thoáng tại hai người trong phạm vi nổ vang, tạo thành xoay tròn loại nhỏ cương phong. Đạm Đài Tứ khẽ ồ lên một tiếng, không nghĩ tới Lạc Vân bất quá cương kiếm vương khởi đầu, nhưng lại có vượt cấp chống lại thực lực của mình, không khỏi còn muốn đem chính mình cương kiếm hoàng khởi đầu thực lực hiện lộ ra. Nghe một chiêu kiếm cũng là âm thầm cả kinh, nhưng Lạc Vân thân phận vi diệu, cũng không tốt dùng cương khí phân ra thắng bại, vì vậy phất tay liền đem hai người cương khí đánh gãy, nói: "Say rượu đấu kiếm, thắng mà không vẻ vang gì." Hắn không muốn đấu kiếm, chúng ta cần gì phải cưỡng cầu? Hắc hắc, đại ca nói cũng phải, may mà lao cốc chủ phu nhân từ lâu nhìn thấu hắn hòa bì, bằng không chúng ta cùng Vân Giao đều vẫn tưởng lầm là đây. Đạm Đài Tứ sầm mặt lại cười nói, trong lời nói bất tận không thật, thiên không cho nhân sảng khoái. Lạc Vân cười nhạo một tiếng, xoay người rót vào một chén lớn rượu, nhớ tới trước đó các loại sự tình, kiềm chế thoáng như vào đúng lúc này phóng thích mà ra. Kiếm âm cốc nếu đối với mình ấn tượng như vậy, vậy còn cố đến cái gì, đơn giản tùy theo chính mình tâm tính đại chiến một hồi, là hảo là ngạt sau này hay nói được rồi, lẽ nào giờ khắc này nhẫn lại còn có thể lưu lại Cẩm Vân Giao hay sao? Lần đầu gặp gỡ các ngươi kiếm âm cốc, còn tưởng rằng là một chỗ có thể khiến người ta an tâm địa phương, không nghĩ tới tiến vào trong cốc, như thế không thể thiếu tranh cường đấu tàn nhẫn, như thế không thể thiếu nhân thế kém tính. Bất quá như vậy cũng tốt, vừa là các ngươi muốn tại kiếm kỹ một đạo khiêu chiến ta, cái kia liền làm cho ta xem các ngươi kiếm âm cốc kiếm kỹ mạnh như thế nào. Hắc, hy vọng hay nhất không phải chỉ có thể rít gào mãnh hổ. Lạc Vân lạnh nhạt nói, lại rót vào một bình rượu ngon. Lời này vừa nói ra, nghe một chiêu kiếm sắc mặt âm trầm lại, mà Đạm Đài Tứ tựa như không kìm nén được lửa giận thân thể hơi run. Kiếm âm cốc thành lập lấy vượt qua mấy chục ngàn năm, thủy tổ đó là thiên hạ nổi danh kiếm kỹ cao thủ, trong cốc đi ra ngoài lãnh đời cao thủ càng là nhiều vô số kể. Mà hai người từ nhỏ ở trong cốc trưởng thành, kiếm kỹ siêu việt phái khác mấy giai tầng đã sâu lạc trong lòng, mặc dù nói là nội hải thứ nhất lãnh đời hòn đảo, bọn họ thậm chí cũng thấy xứng đáng, từ đó có thể biết các đệ tử bản thân tự tin đã bành trướng đến cái gì tình trạng. Lúc này có người muốn dựa vào một chiêu kiếm tới khiêu chiến toàn bộ kiếm âm cốc, này đối với bọn hắn mà nói ngoại trừ là nói mơ giữa ban ngày, càng là mang theo cực đại khiêu khích ở bên trong, hai người thậm chí cũng đã quên là chính mình trêu chọc đối phương. Làm sao? Lẽ nào các ngươi kiếm âm cốc liền cái đấu kiếm địa phương đều không có sao? Lạc Vân ngươi miệt cười nói, lau ngoài miệng tiểu tí, nâng kiếm đi đầu. Cốc đỉnh, kiếm âm đài. Xin đợi đại giá. Nghe một chiêu kiếm từng chữ cắn ra, kéo một cái đang muốn tức giận Đạm Đại Tứ, tay áo lớn vung một cái liền lướt qua Lạc Vân hướng cốc đỉnh đi đến. Ngươi nên vì chính ngươi lời nói trả giá thật nhiều. Đạm Đại Tứ đã là giận tím mặt, hầu như liền muốn tại chỗ rút kiếm, nhưng thấy Lạc Vân tiếp thu, đã có muốn ở trước mặt mọi người tạo hắn uy phong vừa mới đã nghiền ý nghĩ, cũng không cần nghe một chiêu kiếm nói thêm cái gì, hắn phản hướng đệ tử quần cư tác phong ra, tự nhiên là phải báo cho càng nhiều người quan chiến, thậm chí liên thông biết cốc chủ tâm tư đều có. Một bộ hồng y thượng huyền tiên tử mang theo Cẩm Vân Giao từ khác một thềm đá đồng bền mà tới, đã thấy Lạc Vân theo nghe một chiêu kiếm hướng về cốc đỉnh kiếm âm đài bước đi, đã biết không ổn. Bất quá tên đã lắp vào cung không phát không được, hai người làm là sốt ruột cũng không làm nên chuyện gì. Biển sao sắc sỡ, điểm điểm lạc ngân chiếu vào trong cốc, thác nước nhiều tiếng, bắn lên vô số u lan ánh sao. Kiếm âm hưởng triệt, đem bước chân dập tắt. Vào đêm lúc, đối kiếm âm cốc ảnh hưởng cũng không lớn, tu kiếm người cảnh giới càng cao, thời gian nghỉ ngơi cũng càng ít, thậm chí có mười mấy ngày đều không cần giấc ngủ, phần lớn thời gian tuy rằng đều tại nhập định trung vượt qua. Bất quá một khi xuất quan, cũng không có quá luận bàn kiếm kỹ, thảo luận kiếm kỹ, hận không thể đem nhập định đoạt được tất cả biểu diễn nhân trước. Tu kiếm cố nhiên là cường thân kiện thể, nghịch thiên tăng cường thể phách, cũng là bảo vệ mình, lập thân cùng đại lục thiên kiếm tất nhiên. Bất quá đây chỉ là một phương diện khác vẫn là nhân loại nhược nhục cường thực thiên tính. Dù sao đặt mình trong vạn kiếm chi lâm, đều sẽ có đối kiếm mạnh yếu phản so với sàng lọc chi tâm, quần cư khó tránh khỏi sẽ có cạnh tranh vì vậy trưởng thành. Kiếm âm cốc có thể trưởng thành như vậy, cũng là bởi vì bắt đầu sang giả định ra đối lập rộng rãi, tùy ý tu hành trong cốc quy củ, chỉ bất quá không biết khi nào thì bắt đầu, như vậy quy củ tạo cho một đám tự cao tự đại kiếm tu, bọn họ từ từ hình thành lấy kiếm luận nhân trường ngắn, lấy kiếm đến so sánh đúng sai tính cách, đọa lạc thành cùng bình thường phàm tục lưu phái cũng không hề khác nhau môn phái. Kiếm âm tuy vẫn còn, kiếm hồn mất sớm đi. Kiếm âm đài thị sử vòng tròn lớn, phía trên cao vót, rộng trăm trượng quát. Quan đài rất rộng sưởng, nhưng cũng không chỗ ngồi, các đệ tử nhu đứng thẳng mới có thể quan sát, nhưng như thế này thiết kế trái lại khiến người bỏ đi thư thích, ngược lại tiến vào hết sức chăm chú trạng thái. Kiếm âm cốc mấy trăm đệ tử cơ bản đã đứng đầy toàn bộ quan đài, gần nhất một thức thanh long cùng Chu Tức đối chiến ngoài cốc kiếm tu, sớm đã là mười mấy năm trước sự tình, khi đó bọn họ vẫn còn là cương kiếm vương hậu kỳ kiếm tu. Bây giờ hai người đều tiến giai cương kiếm hoàng khởi đầu, kiếm kỹ so với tiến bộ càng nhiều. Đấu kiếm là để một người đột phá tu vi bình cảnh trọng yếu pháp môn một trong số đó, lấy kiếm hỏi càng là hết thệ pháp môn chung nhanh nhất đường tắt, nghe một chiêu kiếm cùng đạm đài tứ tu vi có thể từ từ tinh xảo, đối kiếm lĩnh ngộ tự nhiên có chắc việt tâm đắc. Thêm nữa hai người lần đầu tiên đồng thời khiêu chiến một cái ngoại lai kiếm tu, mánh lưới cũng lập tức thăng lên đến cực hạn. Lại có nghe đồn xương này đánh với kiếm tu cùng cốc chủ con gái Cẩm Vân Giao có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, khó tránh khỏi sẽ không có đoạt mỹ chi chiến hiềm nghi. Huống hồ Cẩm Vân Giao tại toàn bộ trong cốc nam đệ tử trong lòng là cao cao không thể với tới. Thần thánh không thể xâm phạm thánh nữ, ở đây đại tiền đề hạ, lại thăng lên đến thể sống chết cũng muốn thủ hộ kiếm âm cốc trình độ. Thêm mắm dặm muối hạ, mọi người căn phẫn sục sôi vây quanh ở kiếm âm đài, trận mắt khẩn nhìn chăm chú Lạc Vân, nếu không phải nghe một chiêu kiếm tại trên đài, bọn họ đã hận không thể tự mình đi tới đem nó khảm thành hơn 110 đoạn. Lạc Vân cũng không nghĩ tới một hồi đấu kiếm đưa tới nhiều như vậy quan chiến giả, thậm chí không ít đệ tử vẫn đang lục tục đến, người nơi này chung không thiếu còn có tuổi già sức yếu, tu vi nhưng mạnh đến nỗi nhìn chưa ra trong cốc lão giả. Hiển nhiên nghe một chiêu kiếm cùng đạm đài tứ vẫn còn không phải trừ cốc chủ vợ chồng cùng lao cốc chủ ở ngoài mạnh nhất kiếm tu. Bất quá Lạc Vân thâm nhập vừa nghĩ cũng đã thoải mái, mấy vạn năm kiếm âm cốc, nếu như vẫn không cách nào bồi dưỡng ra một đám lao quái vật đến, vậy cũng là thất bại, dù sao có thể đem Lưu Ly tiên tử mời tới môn phái, ở sau lưng cất giấu thực lực khó tránh khỏi sâu không lường được. Này mấy cái tuổi già sức yếu, ẩn giấu đi chân thực tu vi kiếm tu tùy ý đứng ở các đệ tử trung ương, sắc mặt không buồn không vui, một bộ chỉ xem kiếm, không nhìn nhân răng rớp, bất giác càng để Lạc Vân tâm trạng hào hùng dâng lên. Mà những người này hay là thường ngày cùng những đệ tử khác quan hệ đều bình thản, trong cốc nhân đối với bọn hắn đều ngoảnh mặt làm ngơ, phản phất bình thường đắc tượng là đối mặt đánh tạo trường nhai láo giả. Chương 153, đoạt thế. Lạc Vân tự thiên kiếm chi chiến sau liền chưa thấy quá si tiên kiếm như vậy hung lệ, có thể thấy được nắm giữ tự mình ý thức bảo kiếm, tại khí thế lẫn nhau áp bách lên tuyệt nhiên sẽ không yếu thế nửa phần. Nhiếp Vu kiếm uy, kiếm âm cốc không ít người sắc mặt tái nhợt, chỉ vì có thể phối hợp si tiên kiếm người, có thể kém đi nơi nào. Ai cũng biết nắm giữ tự chủ ý thức trường kiếm đều sẽ chọn từng người chủ nhân, cũng không đủ tư cách, thậm chí liên phát huy năng lực của bọn nó cũng không thể. Một chiêu kiếm lui ra, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Cầm Kiếm Thiên lạnh nhạt nói một tiếng, nhìn về phía bầu trời Lưu Ly tiên tử, lại nhìn về phía trước đài mọi người, đã biết Lạc Vân ý không ở trước mắt nghe một chiêu kiếm. Kiếm âm cốc mọi người đều vẫn là kinh hãi nhìn về phía hướng này, đối đệ tử đấu kiếm đều rộng rãi không nhìn lao cấp chủ, hiển nhiên trận chiến này đã thăng lên đến kiếm âm cốc đối ngoại danh dự chi chiến. Lạc Vân chưa rút kiếm lúc, tại rất nhiều người xem ra, hắn bất quá chỉ là cái phổ thông kiếm tu, nhưng mà rút kiếm sau, cái kia khi giả bệ nghệ tự tin nhưng vượt rất xa bình thường kiếm tu. Một cái có can đảm trực diện thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay siêu cường giả hạng nhất Lưu Ly tiên tử, như vậy hào hùng khí khái thì lại làm sao không cho lòng người gãy. Thậm chí không ít nữ tử đã vì đó thần thái lóa mắt chiến ý mà phương tâm đại loạn. Cầm Vân Giao ánh mắt lấp lóe, một khắc không muốn tại trên người nam tử này rời, chỉ vì nam tử như vậy ngoại trừ là trong lòng mình lo lắng, càng nhân đối mặt cường giả lúc không ti không hàng khí thế. Hứa Thượng Huyền cũng là bất giác nhìn chăm chú hắn, Lạc Vân có thể tại Lưu Ly tiên tử trước mặt vẫn cười ra tiếng. Chính mình thua ở trên tay hắn, lại còn có cái gì không phục. Dù sao chỉ có trải qua Lưu Ly tiên tử kiếm trong tay mãnh liệt uy áp, mới có thể rõ ràng một người đối đầu đại lục thiên kiếm tuyệt cường người lúc chênh lệch, dường như muốn lay động một ngọn núi cao con kiến, chỉ là thanh kiếm kia liền đủ di chuyển vào năm. Đạm Đài Tứ ghen ghét nhìn chằm chằm Lạc Vân, một khắc cũng không muốn thả ra, tựa hồ đang xem vài lần hoặc liền có thể xem từ hắn. Chưa chiến có thể nào ngôn bại. Nghe một chiêu kiếm cường cười một tiếng, cả người hóa thành một cái thương long, mang theo chính mình yêu kiếm long hàng nhảy lên thật cao, càng lăng không dựng lên sau làm bành cung hình dáng. Thân thể cùng kiếm cũng nổi không trung. căng thẳng tiễn tại chớp mắt liền bạo bắn ra ngoài, cuốn lên từng đợt cương phong, không có ai sẽ hoài nghi, này nếu như tại cương khí khởi động hạ sẽ là cường đại cỡ nào một chiêu kiếm thế, uy lực của nó hay là tại phạm vi 100 trượng đều sẽ muốn nổ thành nghiệt phấn. Xuất hiện. Đánh đâu thắng đó Long Hàng. Là nghe sư huynh Thanh Long Hàng. Nam nữ âm thanh nguyên bản tại Si Tiên kiếm rút ra một khắc dập tắt, khí thế cũng tại Si Tiên kiếm rít gào lúc hiện ra nghiêng về một bên tình hình, nhưng khi nghe một chiêu kiếm cái kia uy lực tuyệt đại Thanh Long Hàng xuất hiện lúc, vẫn là không khỏi xuất hiện chuyển cơ. Như liệu nguyên chi hỏa, trung quy muốn triệt để bốc cháy lên. Đây chính là kiếm âm cốc trung thành danh hồi lâu Thanh Long tuyệt kỹ. Lấy thân thể phụ không sau sườn dốc giống như đè xuống kiếm thế, tạo thành không thể tránh khỏi cương mãnh kiếm kỹ, một người một chiêu kiếm một thanh long, đại biểu đó là kiếm này kỹ. Vô dụng, Hoa Tuyết nữ thần bí kiếm đều đi không ra hợp lại. Hứa Thượng Huyền hít một tiếng, chỉ có trường kỳ nhiếp Vu Lạc Vân giới kiếm nàng mới có thể sâu sắc rõ ràng đối phương kiếm kỹ đáng sợ. Ta không tin. Đạm Đài Tứ hiển nhiên đã là nổi giận, thân hình một lùn, tựa hồ tùy thì yếu vào đúng lúc này xông về trước sân khấu. Hay nhất không muốn, ngươi đi không những vô dụng, bình làm cho ta kiếm âm cốc thêm lên lấy nhiều khi ít danh tiếng. Hứa Thượng Huyền cười lạnh một tiếng, không để ý lắm. Vụ. Một tiếng kiếm reo, không nhìn tới Long Hàng làm sao đập đến mặt đất, cũng không có thấy Lạc Vân làm sao xuất kiếm, nghe một chiêu kiếm đã là bắt bí bất ổn chính mình Long Hàng, ngã ở trên đất. Đòn đánh này ở giữa cầm kiếm tay. Kiếm âm cốc kiếm đều là chậm như vậy sao, so với Tinh Hải kiếm phái làm sao? Lạc Vân nhìn bầu trời lưu ly tiên tử, thản nhiên nói, từ đầu đến cuối, đối này ngộ kiếm tu vi chỉ có mấy trăm năm đối thủ chưa bao giờ để vào trong mắt. Đại ca. Đạm Đài Tứ hét lớn một tiếng, duỗi tay một cái, một ngón tay phùng gấp ba thanh Chu Vũ, 24 thanh thương hồng lông chim bị hắn nắm ở trên tay, trong giây lát liền phá tan thương không, hướng về Lạc Vân cuốn tới. Đứng lại. Giữa lúc này Đạm Đài Tứ muốn lên đi tìm cứu lúc, bên người cách đó không xa lão giả đã chắn trước người của hắn, bàn tay lớn quét qua, một trận huyền diệu khó giải thích sóng khí liền đem hắn thổi bay cực viễn. Lão giả này sắc mặt trắng bệnh, hai đạo vết kiếm từ bên thai vẫn nứt ra đến miệng ba, hình dạng giữ tận cực điểm, không chờ mọi người phản ứng lại liền đứng ở Lạc Vân trước người. Tinh Hải kiếm phái kiếm là rất nhanh, kéo dài như sóng lớn, chính là năm đó Tam đại kiếm phái đứng đầu. Nhưng mà, ta kiếm âm cốc kiếm nhưng không hẳn liền so với nó chênh lệch. Mặt thẹo lão giả duỗi tay một cái, liền đem Long Hàng cho nắm ở trong tay. Mà kiếm này bị hắn nắm ở trên tay, lại có từng mảng màu xanh vảy rồng ẩn hiện vu kiếm thân, mở ra đóng lại, tựa như chính no hấp thiên địa linh khí. Sư phụ, đệ tử vô năng. Nghe một chiêu kiếm buồn bã kêu một tiếng, còn chưa nói xong liền bị lão giả phất tay quát bảo ngưng lại kết cục. Nguyên lai là tiền nhiệm Thanh Long, thất kính thất kính. Lạc Vân trên dưới đánh giá lão giả, cự ngươi nhìn lướt qua trên khán đài người, đều từ mọi người kinh ngạc vẻ mặt trung đọc hiểu tất cả. Xem ra lão giả thực lực tại toàn bộ kiếm âm cốc trung có gần như thần thánh địa vị. Hứa lão, cầm kiếm hành hô một tiếng, tựa hồ đối với tình hình này hơi cảm thấy kinh ngạc. Cốc chủ, không cần phải nói, lần này liền để hắn xem ta kiếm âm cốc chân chính kiếm kỹ. Lão giả nghe tiếng thân hình chấn động, dừng lại cầm vân giao chi phụ ngăn cản, bày ra tư thế, trong phút chốc toàn bộ sân bãi thiên địa linh khí đều bị kiếm này tham lam hấp thu mà đi. Lạc Vân nghe thê lương kiếm âm, cũng không lớn bao nhiêu khiếp sợ, nếu là không có chút tài năng, căn bản không xứng truyền thụ xuất hiện ở trẻ tuổi một đời trung tài năng xuất chúng nghe một chiêu kiếm. Chỉ là bọn hắn không biết chính mình trên thực tế đời đã sống vào năm, hay là bốn thần tuổi gộp lại đều không bằng hắn. Lão giả ngưng kiếm tư thế kinh người, kéo dài trung bình tấn có một tướng khi quan vạn người không thể khai thông tuyệt nhiên, Long Hàng kiếm cũng tại trong lúc hô hấp rít gào, như là bị chạm đến vảy ngược, đem chu vi thiên địa khí tức cướp đoạt mà đi. Cũng tại lão giả xuất kiếm một khắc, lấy khí thế như sấm vang chớp giật đem hết thể khí tức mãnh liệt phóng thích mà ra. Không sai, đã xem như là cô động ra kiếm thế, nhưng đáng tiếc chính là đứng ở trước mặt ngươi chính là ta Lạc Vân. Lạc Vân trường kiếm tại vung nhẹ, giảo tại phóng thích mà đến linh khí lên, càng dễ dàng đem nó khí tức lấy bốn lạng lực đẩy ra, nhân cũng tùy theo kiếm đi, như rồi bâu lấy mật vọt đến lão giả trước mặt. Mọi người tựa như nhìn thấy một chiêu kiếm đối một chiêu kiếm, nhưng tiền nhậm Thanh Long trong mắt đã chỉ cảm thấy mạn thiên kiếm hải ầm ầm mà đến, sau đó chính mình đòn đánh này liền tắt ở chính giữa, ngay sau đó toàn thân bắt đầu bay lên, ngã ở trên mặt đất. Đơn giản một dẫn vùng, liền đem đối phương tấn công tới một chiêu kiếm vô bỏ, ở giữa vi diệu tuyệt luân kiếm ký lại há lại là mới vừa nhìn được kiếm thế người có thể so với. Đấu kiếm thuần túy đó là lấy kiếm cộng minh thiên địa linh khí, phù hợp thiên địa thi triển ảo diệu tuyệt luân kiếm ký tấn công địch một loại phương pháp, đi qua thiên kiếm chi chiến sau, Lạc Vân biết đấu kiếm cực hạn thiên kiếm có thể khiến thiên địa nhân kiếm lẫn nhau phù hợp, xuất kiếm lúc đem nhanh như tinh thần, kiếm phách trường không, càng sâu giả, như người trung niên áo trắng tùy ý một chiêu kiếm đều có thể tại trong không gian lưu lại tinh ngân, liền linh khí, cương khí, huyền khí cũng muốn bị đoạt thế. Chương 155, túy. Liên tiếp kim thiết tiếng vang lên, đốt cháy kiếm âm cốc đệ tử tâm tình. Dài năm thức kiếm biết bao trường, huy động lúc mang theo cầu vồng kéo ra khỏi khoảng một trượng viễn, hồn như là một cái thải xà, lại có cắt ra khí tức trạng thái. Không những như vậy, khi Si Tiên kiếm phải đem kiếm này vỗ bỏ lúc, càng bị dính liền quá khứ, làm cho Lạc Vân nhất định phải sử dụng kiếm cùng với giao tiếp. Lạc Vân vì thế thần tình biến đổi, thầm nghĩ này lao cốc chủ tự thân kiếm thể khá là tuyệt vời, đối vu kiếm cộng mình cũng đạt tới ngang nhau kiếm tu cực hạn, phụ giả chính mình đoạt thế kiếm vực từ lâu đem thôn tiên kiếm cho đánh bay. Lạc Vân kiếm hữu, cẩn thận rồi, ngoại trừ thôn tiên kiếm, ta kiếm âm cốc kiếm kỹ cũng không nội hải bình thường kiếm kỹ, chính là tại hạ tổ tiên tại tinh thần sóng lớn trung lĩnh ngộ mà ra, lại trải qua mỗi một đời truyền thừa cùng tiến hóa, tài độc lập với nội hải bên trong. Cầm Kiếm Tiên có này tự tin nói ra kiếm kỹ xuất xứ cùng làm sao lĩnh ngộ đến ra, tự nhiên là phải đem Kiếm Âm Cốc các đệ tử tự tin khôi phục như cũ. Được. Lao cốc chủ thẳng thắn kiếm ý, ta Lạc Vân thì lại mỏi mắt mong chờ. Nay Cầm Kiếm Tiên cũng không biết sống bao lâu, nhưng Lạc Vân từ hơn 10 kiếm trung cảm giác được hắn kiếm kỹ siêu quần, thu hồi khinh thường chi tâm, ngưng thần hắn đối kiếm. Tinh thần lạc, uyên hải mở, ngàn âm lên, vạn kiếm hoành. Biển sao kiếm âm kiếm. Cầm Kiếm Tiên hét lớn một tiếng, thôn thiên kiếm tựa như cuốn lên từng trận kiếm khí, ánh kiếm cũng như là sao lốm đốm đầy trời. Diệu biết dùng người con mắt khó có thể nhìn thẳng, mà kiếm khí này mỗi lần kéo tới, như sóng lớn tiếng, ố ố ong ong, còn như kiếm âm. Lạc Vân bị bao phủ tại Cầm Kiếm Tiên giới kiếm, biết hắn trận đánh này là muốn phi thắng không thể, lui nhanh lúc sử dụng kiếm mạnh mẽ chống đỡ đến chi kiếm. Cầm Kiếm Tiên tại kiếm rít trung hướng Lạc Vân cấp đạp mà đi, ánh kiếm nhanh chóng, mang theo giống như sao băng huy mang, hoàn toàn giống thật dùng linh khí đốt cháy kiếm quyết, nhìn ra Kiếm Âm Cốc đệ tử đều là kinh hô lên tiếng. Trong lòng đều bị ám đạo lại kiếm kỹ như vậy, lo gì chịu không nổi Lạc Vân. Cầm Kiếm Tiên đối kiếm lĩnh ngộ rất có tâm đắc. Kiếm kỹ cũng là thi triển đến mức cực nhanh, kiếm âm xong giết, ánh kiếm ngăn lại con mắt, kiếm âm cũng đem trong thai có thể nghe được tất cả che giấu, hai loại cảm quan thất thông hạ, Lạc Vân nhất thời để Cầm Kiếm Thiên cấp tốc đi tới kiếm quyết đoạt tiên cơ, nếu là không phải là mình nắm giữ tâm nhãn, đã sớm tại đòn đánh này trung bại trận. Thanh Vân vẫn, không thiên phủ, tìm mộng kiếm, hoặc cuộc đời này, muôn dân tìm mộng kiếm. Lạc Vân lấy mới vừa nhanh kiếm quyết thi triển tốc độ đem kiếm vung ra, chỉ một thoáng yên vân cuộn cuộn, thiên địa khí tức liền tựa như một trận long quyển trùng trên trời dưới đất đồng thời hướng kiếm vùng đến. Đem chu vi tất cả quấy nhiễu mơ mơ hồ hồ tựa như ảo mộng. Cầm Kiếm Tiên biển sao kiếm âm kiếm như trước như lược không trường long, ánh sáng kéo thành mười mấy trượng nhất tự, tại mê huyễn khí trùng đánh thẳng mà ra, nhưng Lạc Vân đã không biết ẩn nấp đến nơi nào. Trong cốc đệ tử đều là kinh hô lên tiếng, này cao giai đấu kiếm khí thế nếu như dẫn động thân thể linh nguyên cương nguyên, nhưng lại thiên không hề bất luận người nào vi tạo nên dấu hiệu, hiển nhiên, này một thiết đô là thiên địa tự mình đang dẫn động, tự mình để cao mà lên. Thanh Như nhìn thấy, một khi đối thiên địa lĩnh ngộ trở lên một cái trình độ, thế tất cả tùy theo múa lên, đến lúc đó tinh thần sóng biển, mặt đất, vạn vật cũng đem chủ động tại ném kiếm lúc cộng minh tấn công địch, mà không hề bị linh khí khống chế, thiên điệu tất cả đều làm kiếm dẫn, đó là đấu kiếm cực hạn thiên kiếm có khả năng đạt đến mức độ. Cùng linh khí cộng minh, cùng đất trời hòa ca, khác nhau đã là như thế. Tăng, tăng, từng tiếng nổ vang đông nhiên che lại kiếm âm, từng đạo bạch quang tại quần quần thiên địa khí tức trung tránh ra, nửa người vị trí thành kiếm khí ngang dọc nơi, thôn tiên kiếm cùng si tiên kiếm lần thứ hai kịch liệt giao chiến, nhưng Cầm Kiếm Thiên kiếm thế đã lao, Lạc Vân đốn chiếm thượng phong. Ba cái trong nháy mắt sau, khí tức tiêu tán, hai người cũng nhảy lùi lại tách ra. Mọi người vừa thấy hai người y phục trên người đều cắt dẫn theo rất nhiều nhỏ bé miệng vết thương, đều vì vừa nãy loạn chiến lúc kịch liệt chắc lơi. Ở trong mắt bọn hắn, này lao cốc chủ đấu kiếm cũng chưa bao giờ tại đấu kiếm trung chịu qua bàn kiếm. Nhưng lúc này Cầm Kiếm Hành trên trán đã có vết mồ hôi, cung dương hết đà hắn trong lòng biết lại đấu phải thua không thể nghi ngờ, nhưng như trước trường kiếm hành ra, muốn thi triển lần công kích sau. Trên khán đài, Cầm Vân Giao mấy người cũng gặp nhau thay đổi sắc mặt, Lạc Vân biết lúc này lại đấu, thế tất muốn phân ra thắng bại, mà lại muốn thắng Cầm Kiếm Tiên rất đơn giản. Nhưng đem cùng Cầm Vân Giao khó hơn nữa khôi phục dị vãng quan hệ. Lao cấp chủ, không bằng liền như vậy dừng tay đi, xem như là hòa nhau được rồi. Tuy rằng tại đấu kiếm chung bất phân thắng bại trọng không có quá, nhưng Lạc Vân không muốn lại đấu, chỉ vì Cầm Vân Giao cùng thắng bại so với, thiên bình đã sớm nghiêng. Trận này đấu kiếm chỉ là lướt qua mới thôi, vì sao không tiếp tục nữa? Cầm Kiếm Thiên có chút kinh ngạc. Ha ha, Lao cấp chủ trong cốc Hồng Vân túy là rượu ngon, bây giờ tiểu tính cấp trên, đấu kiếm trái lại khó có thể tận hứng. Lạc Vân về nhìn thoáng qua Hứa Thượng Huyền đạo, cũng coi như là bật tốt lên. Nhưng mà lời này để Hứa Thượng Huyền vì đó thần tình hơi ngưng lại, trên mặt lập tức thiêu như hồng vân. Còn lại đoàn người đồng loạt nhìn về phía nàng, một bộ không hiểu chút nào dáng dấp. Ừm. Hồng Vân Thúy. Nga, ha ha. Được, thì ra là như vậy, bạn nói đấu kiếm xong bất luận thắng thua đều cùng Kiếm Hưu cầm đuốc soi luật kiếm, bất quá Kiếm Hưu nói như thế, cái kia nhật liền thôi kiếm được rồi, ngày khác có cơ hội sẽ cùng Kiếm Hưu luật bàn. Cầm Kiếm Tiên ánh mắt khác thường nhìn về phía vẫn còn Huyền, phất tay đem kiếm thu hồi. Ách. Được, lão cốc chủ thỉnh. Lạc Vân không biết như lời hắn nói ý tứ. Chỉ được khách khí một tiếng, đem kiếm thu lại, thầm nghĩ này Cầm Kiếm Tiên làm người sang sảng dễ thân, ngược lại là người tốt. Mà lấy sạch nhìn về phía bầu trời lưu ly tiên tử, nhưng phát hiện nàng từ lâu đi xa, xem ra không muốn cùng mình đấu kiếm, đến tận đây có loại cảm giác mất mát. Ngày mai Kiếm Hữu mời tới tiểu viện một tự. Mọi người tại Cầm Kiếm Tiên ra hiệu hạ đều tán đi, trước khi đi vẫn đối Lạc Vân dặn dò xong tài mang theo thê thất rời đi. Còn lại Hứa Thượng Huyền tức giận nhúng tay đứng ở bên này, Cầm Vân Giao một bộ rất muốn cười dáng dấp. Lẽ nào vừa nãy ta có nói sai cái gì? Lạc Vân hạ đến này, xem hai người dáng vẻ liền biết chính mình vừa nãy tựa hồ nói nhầm. Uống gì tiểu đều muốn đến, thực sự là bà ba hoa. Thượng Huyền Tiên tử hoán hận đạo, mà Cầm Vân Giao đã khanh khách cười ra tiếng. Này Hồng Vân Túy thế nào? Chẳng lẽ nói không được sao? Đúng là rượu ngon đây. Lạc Vân vô tội khoát tay nói. Biểu tình này tức giận đến Thượng Huyền Tiên tử dậm chân một cái bỏ chạy đến xa. Lưu lại Cầm Vân Giao cùng Lạc Vân hai người nhìn bóng lưng của nàng, đều là đồng thời buồn cười. Bầu trời tan thành mây khói, vì ở bên cạnh ngọn núi cơn lốc cũng biến mất không còn tăm hơi, đêm quang chiếu xuống đến, hoàn toàn yên tĩnh bầu không khí. Cầm Vân Giao kéo lên Lạc Vân tay, đầu dựa vào hắn nói, "Vân ca ca không biết vẫn còn Huyền Hồng Vân Túy là khi còn bé liền giấu đi bảo vật, cũng không tình định cả đời nam tử, nàng chắc chắn sẽ không lấy ra cùng với chia sẻ. Vậy ta uống thì như thế nào? Lạc Vân cả kinh nói. Vậy thì tốt nha, xem ra vẫn còn Huyền cũng là yêu thích của ngươi, rượu này nghe nàng nói hảo liệt, tầm thường kiếm tu uống một chén đều muốn bất tỉnh nhân sự. Cầm Vân Giao Si ngốc cười lên, phát hiện Lạc Vân cũng không vì này kinh ngạc, hai con mắt lóe lên, lại cắn Lạc Vân bên thai nhỏ giọng nói, trong cốc mọi người biết, Hồng Vân tuy là chủng loại thuốc tình tự lý. A. Lạc Vân bước chân đột nhiên dừng, xử tại chỗ. Chương 157, Hồng Trần đi tới kiếm trung tiên. Cầm Vân Giao trở về chính mình phòng ngủ, Lạc Vân tắc khứ thượng Huyền Tiên tử biệt viện. Lúc này thiên còn chưa hoàn toàn sáng choang, một đêm bất quy, hai người đều cảm kích thích. Nhưng ly biệt chung bắt đầu khó có thể tiêu tan, chỉ vì không thể dự đoán tương phùng khi nào. Giờ khắc này, Lạc Vân có chút rõ ràng Nhạc Vân Sơn lúc đó hai mắt chỗ trống tâm tình, trong tim của hắn vẫn chưa hoàn toàn là cừu hận, hay là chỉ là trong lòng cũng lại lau không đi cái kia mây đen. Càng khiến người ta khó có thể dứt bỏ, hay là cùng người thương ly biệt. Nhân sinh từ từ, Lạc Vân đã từng cảm giác mình nhìn thấu hồng trần thế tục, không biết chân chính ham thân trong đó lúc, chính mình là giống nhau đáng thương. Không phải nhìn thấu, mà là chưa ham sâu. Lạc Vân cụt hứng than thở, thời gian một tháng, nói dài cũng không dài lắm, mang cho chính mình chính là một đời không quên trải qua. Không biết Nhạc Vân Sơn lúc này thế nào. Một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông, tại hắn ham sâu hồng trần vi tình sở khốn lúc, Nhạc Vân Sơn cũng nhân hồng trần mà đức tràng. Tân tiểu điệp này vừa cảm giác ngủ tiếp đi sau, liền không còn tỉnh lại, Nhạc Vân Sơn thương tâm gần chết, y thê tử khi còn sống di chí đem chôn ở tinh đảo động tiên, sau đó chỉ cảm thấy nhân sinh lại không lưu luyến lạc thú, lại càng không biết nơi nào có thể đi. Hấp hối tinh đảo cạnh biển, xem cái kia tinh thần đại hải sóng lên sóng xuống lúc, Nhạc Vân Sơn xoa xoa vong thê di vật hồng trần kiếm, mượn rượu tiêu sầu, tơ tình đứt từng khúc. Chỉ là nước biển nước mắt lại có thể nào rửa đi kiếm lên đỏ sẫm. Mỗi nhật, giống nhau thường ngày say ngất ngây ngưỡng ngọa bãi biển, thầm nghĩ hay nhất quan tinh các liền như vậy phái người đến, một chiêu kiếm đem chính mình giết chết, hay nhất trên trời nện xuống sấm sét, đem chính mình đánh thành cho bụi, như vậy thế gian tất cả liền lại không có quan hệ gì với chính mình. Cũng không biết kẻ thù không có tới, bình địa cũng không đi đường bộ lôi, một quần trắng tuyệt mỹ nữ tử nhưng lỏa chân đạp xa mà đến. Nữ tử kia một tay cầm kiếm, một tay nhấc hồ lô rượu, trên mặt đỏ ửng say lòng người, tại nàng men say mông lung hạ, một bước ba hoảng, muốn liền như vậy ngã sắp xuống. Nhạc Vân Sơn cả kinh một thân trường hãn trực nằm, này trên hoang đảo chỉ có bãi cắt rừng tây, xa xa một chút có thể nhìn được toàn cảnh, nhưng nữ tử này vô duyên vô cớ không biết nơi nào đến, có thể ưu linh bình thường mềm mại xuất hiện, phiêu phiêu xa xa, như mộng như ảo. Lúc này thầm nghĩ là không phải là mình âm khí thái trọng, đưa tới du hồn ta quỷ, phụ giản nếu không phải quỷ, vi hà nữ tử có thể đẹp như vậy? Vì sao đạp xa chỉ thấy hạt cắt rơi vào, nàng lỏa đủ không dính xa? Nữ tử đẹp vô cùng, trên mặt có nhàn nhạt tường đỏ, lông mi trường mà nhếch lên, hai mắt như sao dây cung chi nguyệt, mũi ngọc môi anh đào, tóc dài tùy ý giải rác, có thể có 102 thiên hạ khuôn mặt đẹp, chí ít Nhạc Vân Sơn xin thể, trong thiên hạ lại không có bất luận cái gì nhân so với nàng càng thêm mỹ. Hồng Trần đi tới kiếm trung tiên, hấp hối chuyện cũ sao nhân phi, phải biết xài điệp cũng xong đi, dùng cái gì la quần chỉ mộng đến. Cô gái áo trắng khàn khàn nhưng êm thai âm thanh sướng lên thơ ca, này thành có điểm điểm tinh quang trường kiếm tùy ý ở trong tay nàng vung dậy, tại trên bờ cát hội xuất động nhân bức tranh. Nữ tử một bên thêu họa, một bên trong hồ lô tiểu rót vào trong miệng, liền uống mấy cái, đông cảm thấy đến bên trong tiểu đã không nhiều, gậy gậy ngón tay, đã có một đạo tiểu tuyền bỗng dưng rót vào âm trung, kỳ diệu cực điểm. Nhưng quái thai chính là nàng chỉ dùng này hồ lô uống rượu, tựa hồ đó chính là tất cả hưởng thụ căn nguyên. Phải biết xài điệp cũng xong đi, dùng cái gì la quần chỉ mộng đến. Nhạc Vân Sơn mở mịt tì thầm, nhìn này nữ tử bí ẩn, chỉ cảm thấy này câu thơ là vì chính mình làm, nhất thời phiền muộn lên, và áo chiếm lệ. Vì sao đại lục thiên kiếm chín kiếm thể đứng đầu hồng trần loạn tinh hải, lại ở chỗ này mượn rượu tiêu sầu? Lẽ nào cực ác kiếm thể không cực ác, hồng trần kiếm hạ cũng sinh tình? Cô gái áo trắng không hiểu ra sao đạo, cuối cùng một chiêu kiếm hạ đến rất nặng, tại trong bức tranh lưu lại sâu sắc một bút. Nhạc Vân Sơn ngạc nhiên, xa xa xem cái kia bản vẽ họa, lần đầu nhìn thấy không cần bất kỳ sắc thái liền có thể họa ra xinh đẹp như vậy núi sông biển rộng, đối tiên tử này càng là bội phục sắt đất, khổ nói, tiên tử là nói ta là chín đại kiếm thể đứng đầu loạn tinh sao? Cầm trong tay hồng trần kiếm, lại bị này tình khốn, nếu như loạn tinh nói không là hắn, lại nói tới ai? Mượn rượu tiêu sầu luôn có lý do, tiểu tử, ngươi có thể nói lý do của ngươi, để bản tiên cùng ngươi tham khảo mấy phần. Cô gái áo trắng cũng không nhìn tới hắn, thẳng năm tiểu kế tục hội họa, hứng hở, cả người hào hiệp. Nhạc Vân Sơn như gặp cứu tinh, quỳ xuống âm âm khóc dòng nói, thê tử ta làm người giết chết, ta nhưng khổ không biện pháp, ta chỉ cầu tiên tử liên ta cùng giải khó hối, cầu thê tử ta một mạng, đời này kiếp này, cam vi tiên tử khi như làm mã. Ha ha ha ha, làm gì châu ngựa? Cô gái áo trắng cười to, phất tay một cái liền đem Nhạc Vân Sơn thổi bay, lan tại trên bờ cắt mấy cái quyển tài lạc trụ thân hình, chật vật không thể tả. Tựa hồ nhìn hắn đáng thương, nữ tử rồi nói tiếp, nhân tử sao có thể phục sinh đây? Nàng chỉ là khí tức hoàn toàn không có. Nhạc Vân Sơn khổ sở đạo, tuy này Bạch Y tiên tử hành sự cổ quái, nhưng hắn cũng không dám có chút bất mãn. Trong lịch sử loạn tinh thân thể không khỏi là cực ác một đời, khó có người nhiều như vậy tình. Cô gái áo trắng cười khổ lắc lắc đầu, lông mi thật dài nhưng chớp mấy cái, như là tuy đến có chút mệt mỏi. Cầu tiên tử thương hại thế nhân đau khổ. Nhạc Vân Sơn quỳ trên mặt đất, đầu như đảo toán giống như khái lên. Thương hại có ích lợi gì sao? Không cứu nổi chính là không cứu nổi. Nữ tử lạnh nhạt nói, cảm thấy khá thiếu kiên nhẫn. Cái kia cầu tiên tử thu tại hạ làm đồ đệ, ta nhất định phải đem giết vợ mối thù báo. Nhạc Vân Sơn cắn răng nói, nghe nói Tân Tiểu Điệp thần tiên khó cứu, hai mắt nhất thời đỏ đậm. Cực ác kiếm thể trung quy là cực ác kiếm thể. Nhìn hắn bị bức phải như vậy tình trạng, cô gái áo trắng bỗng dưng lấy ra nửa bốn sách cũ, đưa cho Nhạc Vân Sơn. Lại nói, ta không thu nhân làm đồ đệ, này nửa cuốn sách giữ lại chính ta cũng vô dụng, ngươi mà lại cầm thôi. Nửa cuốn sách do chỉ gãy thành, đứt đoạn rồi mặt sau vài tờ, văn bản có ba chữ, sơn đỏ như máu, nhưng đã mơ hồ thấy không rõ. Chuyện này, Nhạc Vân Sơn con mắt lại gì không ra, nhìn kỹ càng một lần, các loại, chờ tỉnh ngộ lại, cô gái áo trắng đã men say tập tễnh mà đi, càng chạy càng xa, cuối cùng càng ở trước mắt biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, Hồng Trần kiếm cùng ở trong tay của mình, hồng quang sáng lạ, Hồng Y kiếm linh vào đúng lúc này thức tỉnh rồi. Mà giữa lúc Nhạc Vân Sơn kinh ngạc nhìn Hồng Trần kiếm thức tỉnh lúc, cô gái áo trắng nhưng đi mà quay lại, lăng không nửa hiếp túy nhãn, hỏi, quên hỏi ngươi, có thể thấy được quá một cái bạch y nam tử trung niên, hoặc là một cái áo tím râu dài lão giả, như ta bình thường thần thần cằn nhằn xuất hiện ở này tinh thần đại hải sao? Thần thần cằn nhằn? Không. Nhạc Vân Sơn ngẩng đầu, nhưng nhìn thấy nữ tử tựa như chính trầm tư cái gì, lại muốn tục nói tiếp, lại bị nàng đánh gãy. Ừm, vậy cũng bình thường. Cô gái áo trắng vung tay lên, lần nữa biến mất không gặp. Nhạc Vân Sơn cụt hứng ngồi dưới đất, trong lúc nhất thời khó có thể khôi phục như cũ, nửa bộ thường, một thanh kiếm, chân thực nơi tay, nhưng nữ thần tiên từ lúc hiện thực ở ngoài. Nhạc Vân Sơn quên thời gian không gian, tham lam lĩnh ngộ thư trung tất cả kiếm quyết, chỉ cảm thấy trầm mê ở thư trung khó hơn nữa tự kiềm chế, sách này đó là vì mình lượng thân định chế, tựa hồ kiếp trước giống như thành quen biết, quan duyệt lúc như nước chảy thành sông, một ngày ngàn dặm vạn dặm. Chương 159, một chiêu kiếm lập uy. Dương quang minh mị. Trong ngoài hải giao giới, mấy chục người sắc mặt nghiêm túc, bốn phương tám hướng đem Lạc Vân cùng Thượng Huyền Tiên tử các loại chờ mấy người vây quanh ở trung gian. Dẫn đầu hai người, Đạm Đài Tứ cùng với Tử Chơi Trường Bảo lão giả. Hơn người đều là điều động trường kiếm, không một người thực lực hạ thấp. Hứa Thượng Huyền, không cần ta nhiều lời, ngươi nên cũng biết ta cùng Trương lão đưa các ngươi ngăn cản ý tứ, thức thời liền tránh ra, này không là hắn có thể bảo vệ được người. Đạm Đài Tứ hai tay ấn lại mười mấy thanh tế kiếm, trong mắt hung quang doanh doanh. Vẫn còn Huyền, ta nhìn ngươi lớn lên, cũng có phần dạy ngươi vũ khí, hà tất vì một cái ngoài cốc người cùng chúng ta đối nghịch. Từ Bạch Trường Bảo Trương lão đạo, ngoại trừ một cái tử bạch kim thanh kiếm, hắn như câu bình thường mũi cũng là đặc sắc chỗ. Hừ, muốn tại ta Hứa Thượng Huyền trong tay lưu nhân, dưới kiếm rõ ràng thôi, hà tất quên nhiều. Hứa Thượng Huyền lạnh nhạt nói, đối Lạc Vân cho phép cái ánh mắt. Lạc Vân triệu hoán tường dự kiếm, đứng ở bên trên, nhưng vẫn còn Huyền nhưng vẫn cứ ra hiệu hắn rời đi, hiển nhiên muốn độc lập lãng hạ phán địch. Ta liền biết các ngươi hộ tống đi ra không chuyện tốt, vì không phải là cốc chủ cho đồ vật của ta thôi. Bất quá Thượng Huyền tiên tử tuổi trẻ, lại vẫn mưu toan tin tưởng các ngươi, hắc, kiếm âm cốc, người tốt có, người xấu cũng không ít. Lạc Vân cười lạnh nói, hắn rất ít bị người vì cái gián chắc, trước đó đã từng trong lòng thanh minh này mấy chục người hộ tống đội ngũ mỗi người bất an hảo tâm. Tuy Tùng vẫn còn Huyền mấy người trên mặt đều là không dễ nhìn, cũng không biết giờ khắc này nên làm thế nào cho phải. Mấy người các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, là muốn chết ở chỗ này vẫn là đầu chúng ta. Chỉ cần bắt được như vậy đồ vật, chúng ta đi ra bên ngoài trong biển lục, như thế cũng có thể mở ra một cốc. Đạm Đài Tứ quát lạnh nói. Kết quả còn lại mấy người đổi cái thần tình, cũng đã rời xa Hứa Thượng Huyền cùng Lạc Vân. Xem Hứa Thượng Huyền thần sắc buồn bã, Lạc Vân nhưng là trong ý liệu, nói, tiên tử, này Đạm Đài Tứ cùng ngươi thực lực so sánh làm sao? Ta hơi thắng hắn một bậc. Vẫn còn Huyền Mi khinh chiếu, không biết Lạc Vân nói ý gì. Vậy hắn là hắn, này Trương lão nhưng là ta, người nơi này một cái cũng không lưu lại được rồi. Lạc Vân lãnh đạm nói, tay vung một cái, Si Tiên kiếm đã tại không gian bảo trong túi xuyến đi ra. Nhưng ta thắng không được Trương lão sư. Vẫn còn Huyền hoảng sợ nhìn Lạc Vân, nguyên bản cương kiếm khí đã đổi thành bạch hổ chuyên dụng tiên kiếm phi tuyết. Vây quanh Lạc Vân mấy chục người đều cảm người này ngông cuồng bất cẩn, đồng loạt rút kiếm mà ra. Thượng Huyền tiên tử, này là hắn tự tìm. Những người còn lại ngăn cản thằng nhãi này. Đạm Đài Tứ kêu nhỏ một tiếng, 36 thanh chu vũ bay lơ lửng lên trời, xoay quanh tại bên cạnh hắn, lưu quang chuyển đổi hạ, như niết hỏa sống lại phượng hoàng. Hắc hắc, nhóc con miệng còn hôi sữa, càng ăn nói ngông cuồng, để lão phu thử xem người cân lượng. Trương lão đại tiểu, trường kiếm trong tay hung diễm hừng hực, rất nhiều thiêu thiên tư thế, lan lưu vân tại phạm vi 10 trượng đốt lên, cương khí vận hành hạ, cũng không đấu kiếm quyền động thiên, khí tức có thể so với. Người này thực lực đã là cương kiếm hoàng khởi đầu đỉnh cao, so với Đạm Đài Tứ cùng Thượng Huyền tiên tử cường ra không ít. Chỉ là lên tay cũng đủ để tại kiếm âm cốc bài đến trung thượng trình độ. Lạc Vân, ngươi còn không mau trốn, trốn về kiếm âm cốc tìm lao cốc chủ. Vẫn còn Huyền không dám coi khinh hai người, che ở Lạc Vân phía trước, ánh kiếm vung lên, từng mặt tường băng bay lên, chặn lại rồi Trương lão thiêu thiên chi hỏa. Lúc này liên tiếp tiếng nổ mạnh nổ đến phạm vi 100 trượng chấn động không thể tả, mấy chục tên đệ tử đều lui khỏi vị trí hai tuyến. Có thể thấy được cương kiếm hoàng đối chiến so với cương kiếm vương kỳ kiếm tu không biết lại mạnh bao nhiêu lần, hai vạ tới cá trong chậu tình trạng là bất cứ lúc nào cũng sẽ có. Tại 3 năm trước đây, Lạc Vân mới chỉ là một giới chính mình trong nháy mắt liền có thể đánh phi nhỏ yếu kiếm tu, chính là bây giờ, cũng bất quá là cường kiếm vương khởi đầu kiếm tu, so với đối phương một người trong đó cũng không bằng, còn vừa nãy cùng nôn, dưới cái nhìn của nàng cũng bất quá là lời vô ích thôi, chân chính đối địch lúc vẫn là chính mình được việc, vì vậy Thượng Huyền tiên tử tài có này một niệm. Cô gái nhỏ, tránh ra, cũng không biết Lạc Vân chỉ là cảm kích nhìn nàng một cái liền vòng qua nàng, trường kiếm vung ra, quát lạnh một tiếng, Si tiên tử, giúp ta giết địch, không nhìn tất cả thiên địa phòng ngự. Lần này nhưng đừng nghĩ sai rồi. Bạch quang lóng lánh mà ra, sau một khắc sáng lòa, Thượng Huyền Tiên Tử tại Lạc Vân cạnh, chỉ thấy không gian này vặn mèo, xoay một cái chớp mắt Dược Lão cùng Lạc Vân đều đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Hơn người đều là hai mặt nhìn nhau, không biết đây là cái nào giống như sự tình. Mà Lạc Vân chỉ cảm thấy thân hãm một chỗ thuần trắng không gian, lão đầu này đã bị Si Tiên Tử tại dị không gian trung trói lại, từng đạo mấy ngày liền tỏa đem lão giả này khốn đến chặt chẽ vững vàng, từng cái có màu đỏ tươi chữ truyện bùa chú dính sát vào mặt trên, tràng cảnh rộng lớn mà khủng bố. Trương lão đông nhiên bị trói đến cái rắn chắc, nhất lăng dưới nhất thời kinh ngạc phi thường, bắt đầu tử mệnh, liều mạng dãy rùa lên, cương khí dâng trào tuôn ra thân thể, đem từng mặt bùa chú ngân hắc chấn động ra đến, tỏa liên cũng khốn hắn không được, từng cái gãy vỡ. Có thể thấy được bây giờ Lạc Vân cùng Si Tiên Tử thực lực kết hợp lại cũng khó có thể nhốt lại này cương kiếm hoàng kỳ kiếm tu bao lâu. Người còn không mau điểm. Si Tiên Tử vội la lên. Lạc Vân lần thứ hai tiến vào không gian này, trước đó trói lại Lam Phỉ Phỉ lúc chính là cùng giai kiếm tu, liền tính tại trong không gian hấp hối hồi lâu cũng không lo lắng, nhưng lúc này đối mặt cương kiếm hoàng cũng biết là càng giai lợi hại. Lập tức bay nhanh rút ngăn trước kia liền tồn tại chân thực khoảng cách, mà trường kiếm theo ném. Vụ. Si Tiên kiếm xoay tròn trung hóa thành một đạo bạch quang, tại này Trương lão dây rủa đến muốn thoát vây thời gian, đâm vào hắn sau đầu. Bạch quang chỉ một thoáng tan thành mây khói, Lạc Vân cầm kiếm đứng tại trong giữa không trung, thẳng tắp rơi dụng, mà tường dực kiếm cũng tại triệu hoán trung trở lại dưới chân, còn Si Tiên Tử thì lại lững lờ du cùng ở sau lưng hắn, có vẻ thần bí phi thường. Sau đó trưởng lão sau đầu một cái hố máu xuất hiện ở giữa không trung, tại trước mắt bao người rơi vào trong biển. Thuấn sát cương kiếm hoàng kỳ kiếm tu, mọi người khiếp sợ, Đạm Đài Tứ hai mắt trừng lớn không thể tự ức. Vẫn còn huyền miệng nhỏ đã là không thể chọn, thực tế này trước sau thời gian cũng bất quá là một trong nháy mắt. Vẫn còn huyền, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, này Đạm Đài Tứ là hắn. Bắt giặc phải bắt vua trước, một đòn thực hiện được Lạc Vân tàn nhẫn cười lên, lại chỉ vào một đám kiếm âm cốc kẻ phản bội nói, còn có ai muốn như người này bình thường bị chết không minh bạch cứ việc lại đây, ta Lạc Vân bảo đảm để hắn chết đến so với lao đầu này khó coi. Như thường từng cái khảm thành mảnh vỡ. Vẫn còn huyền còn chưa phản ứng lại, mấy chục cái kiếm tu đã lập tức giải tán, này Trương lão bản thân thực lực chỉ có tại kiếm âm cốc chung mọi người mới biết đáng sợ, chính là mấy chục người tính gộp lại, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, Lạc Vân một chiêu kiếm lập uy, bọn họ cái nào còn dám ngưng lại chờ chết. Thực không biết vừa nãy một đòn uy lực to lớn, nhưng chỉ là một ngày có thể khiến dùng một lần, mà lại mỗi một lần tiêu hao cương khí kinh người, phùng má giả làm người mập Lạc Vân đã là có chút thở hổn hển, chỉ là cũng không nổi bật thôi. Này mấy chục người tại vừa nãy Trương lão tuyệt kỹ hạ bản cách đến cực viễn, lúc này chạy trốn cũng cực nhanh, mấy cái trong chớp mắt liền không thấy tăm hơi, tức giận đến Đạm Đài Tứ toàn thân run, đang muốn thoát đi, vẫn còn huyền nhưng cái nào sẽ bỏ qua hắn, ngăn hắn mãnh liệt công kích. Không biết Lạc Vân chính nghỉ ngơi, một đạo cầu vồng đột ngột vọt tới, tốc độ nhanh chóng so với thiểm điện tuyệt không chậm hơn nửa phần, Lạc Vân mắt thấy cầu vồng vọt tới, trong nháy mắt mồ hôi lạnh ở sau lưng đã là âm âm mà xuống. Chương 161, hèn bọn chi chiến. Cựu trọng tiên kiếm cũng đế mở, khốn tỏa thiên ngai khốn thế gian, tam sinh liệt diễm thiêu thiên nhật, phần thấu dạng mây đỏ như quỷ thần. Thần kiếm phát quyết, dạng mây đỏ tỏa thiên kiếm. Lạc Vân tại thiên địa khí tức tiếp dẫn hạ toàn thân lăng không, tại lưu ly tiên tử ánh kiếm đặt bước chân thuận thế bước ra, chỉ dẫn ra bản thân thắng lợi kiếm. Ầm ầm ầm. Chín thanh băng kiếm trên mặt đất đâm ra, không cần linh khí linh nguyên làm nổ, càng cũng như từng đóa băng hoa trên mặt đất cũng đế mà mở, thanh thế kinh người, cũng như phản ứng dây chuyền, 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng mở rộng, tại dưới ánh mặt trời óng ánh rực rỡ, tựa như một mảnh băng võng. Bên trong ở ngoài khuếch tán, không thể ra chỉ linh khí, tức giận Si Tiên kiếm đột nhiên giống như thông linh, thường hực liệt hỏa mãnh liệt bốc cháy lên, anh kiếm bắn ra chừng trăm trượng xa, liền ngay cả cầm kiếm Lạc Vân đều cảm thấy tinh lực thiếu thốn hạ cả người sát khí vậy đột nhiên bạo phát. Rầm rầm ầm. Si Tiên kiếm rít gào quỷ dị kiếm âm, tại đất trời hỏa ca hạ, bày ra làm đặc thủ kiếm khí uy lực. Chiến cuộc nhất thời xoay chuyển, đánh cho Lưu Ly tiên tử từng bước lùi về sau, tại từng thanh cung đế kiếm mà trùng kích vào, không ngừng chạm đến tơ bông loạn bắn, trường kiếm thôn thần cũng hí lên gào thét. Đấu kiếm đấu đến cái trình độ này đã vượt qua đại lục tiên kiếm phần lớn kiếm giả nhận thức, Thượng Huyền Tiên tử yên lặng không nói gì, thân thể không ngừng lùi về sau, cũng không biết nên lùi bao xa mới có thể tránh thoát này không biết phạm vi mấy phần kiếm lâm, lại chỉ thấy đến trong rừng băng kiếm tại hừng hực ánh lửa hạ nhuộm thành huyết hồng, bầu trời tầng mây cũng đốt lên, trong lòng càng là hoảng sợ. Đồng dạng cảm thấy không ổn, Lưu Ly tiên tử trong mắt hào quang đột nhiên xuất hiện, năm thước kiếm đưa tới từng mảng kiếm ảnh, tại nàng bộ sinh liên lúc, kiếm quyết cũng từ môi trong miệng thoát ra, ba thừa huyền diệu Lưu Ly tâm, chỉ đến trần thế cũng phi thiên, 800 diệu kiếm tề pháp phối. Phong thần lăng hạ hết mức giết, thần kiếm pháp quyết, phong thần lưu ly kiếm. Đối phó thần kiếm pháp quyết, nhu cũng phải đồng dạng kiếm quyết mới có thể có hiệu quả, chỉ một thoáng 800 huyền diệu lưu ly kiếm tại thôn thần kiếm trung không ngừng chiếu rọi mà ra, nương theo nàng chỉ dẫn, cùng Lạc Vân tam sinh liệt diễm kinh thiên động địa đan dệt một đoàn, khó nghe âm thanh vang vọng mấy dặm trong ngoài, Thượng Huyền tiên tử ở bên ngoài hoa dung thất sắc. Nhân trung quy là sinh hoạt bên trong đất trời, có thể chỉ dẫn thiên địa tất cả đối với quyết, liền như đưa tới thiên tượng tai nạn, tựa như siêu cấp cơn lốc, biển gầm, núi lở người bậc này lực không cách nào chống lại sự vận. Cùng linh khí, cương khí sáng tạo cùng tham khảo mà đến tuyệt nhiên không giống. Hai loại kiếm quyết mãnh liệt va chạm cùng tập kích hạ, mặt băng cũng trùng kích ra khác nhau cảnh tượng đến, phong thần đài ầm ầm âm thanh tại Lạc Vân lòng bàn chân trùng kích mà ra, dưới đáy rời sông lớp biển, ngư thú thi thể cũng vu giờ khắc này nhảy ra, đổ nát thành từng khối huyết khối. 800 thanh thải kiếm qua lại, đan dệt hình thành một mảnh vong kiếm, Lạc Vân bị bao bọc vây quanh, không ngừng chịu ánh kiếm chém trúng, chỉ là nửa khắc, liền trở thành cái huyết nhân. Lưu Ly tiên tử tự cũng chẳng tốt đẹp gì, cho dù có tấm kia kỳ quái mặt nạ mỗi khi tránh ra thải quang bảo hộ, nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng thiêu đến là tùy tiện đều có thể tìm tới cái lỗ thủng, chỉ cần đến giây lát, nửa bên sữa bạch con thỏ nhỏ cũng lộ ra ngoài. Lạc Vân toàn thân là bé nhỏ vết thương, đều là nhân muốn tránh cũng không được, không thể tránh khỏi hạ mở gian này dày đặc thả kiếm. Này Lưu Ly tiên tử chỉ cần đến không bao lâu, đã là hiện ra nửa thân trần trạng thái, thân thể xinh đẹp tự không cần thiết nhiều lời, chỉ là không biết dưới mặt nạ vẻ mặt làm cảm tưởng gì. Mặt nạ của nàng cũng thật là tuyệt vời, càng tại hừng hực liệt hỏa trung tự chủ phát sinh bảo hộ, ngoại trừ quần áo không thể làm gì bị thiêu đi hơn nữa, da thịt nhưng bạch trán ngắn như tuyết, mảy may vô thương. Lạc Vân gặp tình hình này, trong lòng nhưng là liền này Lưu Ly tiên tử tổ tông cũng mạ đến 18 đời sau đó, bất quá xem cái kia hảo nhũ tránh né chính mình thần kiếm pháp quyết trung vật lý chín tiên kiếm công kích lúc hoảng đến giêu đi, tuy rằng đau lòng, nhưng tâm trạng cũng là hồi hộp. Đây cũng là được xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Lưu Ly tiên tử nột. Nếu có thể vạch trần mặt nạ của nàng đã có thể hoàn mỹ. Ý niệm tăng vọt, Lạc Vân dẫn động phần thiên liệt diễm cùng thiêu Lưu Ly tiên tử quần áo, trực thiêu đến đối phương lỏa lộ góc độ càng ngày càng to lớn, hầu như rất nhanh sẽ ngọc thể nằm ngang ở trước mắt, Lưu Ly tiên tử cũng không hổ là thiên hạ mỹ nhân đứng đầu, thân thể không có nửa điểm thiếu hụt, ngoại trừ giữa hai đùi bất luận Lạc Vân làm sao thôi thuốc hỏa diễm cũng bị nàng tránh thoát không thể thực hiện được ở ngoài, này từ trên xuống dưới hẳn là nửa điểm chỗ hổng tốt đẹp nhân mất rồi. Đen cũng tìm không ra, giống như chính là khối vô hạ bạch ngọc, làm cho người bay lên vô hạn hà tư. Kịch liệt đại chiến hạ, Lưu Ly tiên tử căn bản đối tự thân tình trạng không hề nửa điểm tự giác, vận kiếm như bay, thần kiếm pháp quyết cùng mình hai tương chiếu rọi, đánh cho Lạc Vân là liên tục lùi về phía sau, 800 phi kiếm, một tòa khủng bố phong thần lăng, đem Lạc Vân dạng mây đỏ tỏa thiên kiếm dần dần trừ khử. Lạc Vân ngụm nước thiếu chút nữa chuyến hạ xuống, chỉ kém như vậy một khối nhỏ góc áo liền để thiên hạ này mọi người tha thiết ước mơ nữ tử toàn lỏa, này vẫn cái nào lo lắng đã mất hạ phong. Khẩn trương thôi thúc vô địch liệt diễm đốt thành một mảnh, liền vật lý băng kiếm đều lười lại đi hòa nhau được. Liền ngay cả một bên thượng huyền tiên tử trợn mắt ngất ngụm, liền nàng đều nhìn ra được Lạc Vân rất rõ ràng nhược yết chi tâm, đây quả thực là vi sắc không muốn sống nha. Ta không biết ngươi là cố ý vẫn là vô ý, bất quá trận chiến này bất luận kết quả làm sao, vô luận là có hay không thi triển huyền khí, ngươi nhìn rồi thân thể của ta định đưa ngươi giết chết. Lưu Ly tiên tử bỗng nhiên khởi sướng tàn nhẫn đạo, nàng lại ngốc cũng có thể nhìn ra Lạc Vân muốn thế nào, chỉ bất quá lúc này cũng bất quá là ba người ở đây, chỉ cần sau đó đem Lạc Vân khảm thành thập bát đoạn, tất cả những thứ kia vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Ta hiểu rõ cái xoa. Ngươi đây chính là việc công trả thù riêng nột. Thi triển kiếm quyết lẽ nào ta còn có thể khống chế kiếm ý đi ở sao? Chính là tận phí toàn công cũng không nhất định có thể đánh bại ngươi, loại nào hữu hiệu ta tự nhiên lên loại nào nhất, lẽ nào ngộ thiêu ngươi vài miếng quần áo ngươi cũng muốn giết ta? Thiệt thòi ngươi Lưu Ly tiên tử vẫn luyện được một thân tà công tung hoành thiên hạ, liền đấu kiếm này tâm tính cũng không tốt lý không phục nhân, làm sao đứng ở bên trong đất trời. Lạc Vân chố vỡ ngụy biện, thần sắc tự nhiên là đại khí lẫm liệt, mày kiếm dương lên, rất có thể sống chết không sợ cường quyền thần thái. Thượng Huyền tiên tử lúc này cười ngất, thầm nghĩ này người chết cũng có thể nói hoạt bản lĩnh cũng chỉ có Lạc Vân tài hồ làm ra được, thiên khiến người ta vẫn không thể nào cãi lại. Ngươi nói ta Lưu Ly luyện chính là tà công, muốn chết. Lưu Ly tiên tử cũng là trợn mắt phát quang, dưới kiếm không nữa khoang dùng, 800 ánh kiếm đi tới, đánh cho Lạc Vân vết thương liên miên nhảy ra, thê thảm không nỡ nhìn, hầu như liền cùng lúc đó cùng nam tử áo trắng đấu kiếm lúc bình thường thảm liệt. Ta nói là tà công ra sao? Lạc Vân mắng to lên, đã biết hôm nay chắc chắn phải chết, lúc này phần thiên chi hỏa liều linh tiêu đi, đem Lưu Ly tiên tử cuối cùng một khối nội khố cũng sắp thiêu thành cho tàn. Như vậy vừa đến Lưu Ly tiên tử ngược lại là tà chặn hữu chi lòng rối như tơ vò, cuối cùng một mảnh đất hoang đương nhiên phải bảo hộ chu đạo, dù sao mấy vạn năm qua đã sát sát khó nói sẽ không gặp phải quá cường thủ, nhưng những này cường thủ đều không hèn hạ như vậy hèn mọn, cho nên tảng lớn ra thịt gặp người tình hình cũng không từng xuất hiện. Nhưng hôm nay bị đốt thành trần trụi tình trạng có thể coi là trước nay chưa từng có, ghê tởm hơn, mà ngay cả này tư mật cực điểm địa phương cũng nhanh bại lộ, làm sao còn đến mức nào? Chỉ bằng vào câu nói này, ta Lưu Ly thế cũng muốn giết ngươi. Lưu Ly tiên tử giận tím mặt, tuy rằng rất có muốn lấy ra không gian bảo túi quần áo lập tức đổi tâm tư, nhưng bây giờ tình trạng, dù cho dư thừa một động tác đều muốn vời trí bại cục, tự nhiên không cho phép nàng làm như vậy. Chương 163, thiên hạ thứ nhất nữ kiếm tu. Hoa. Trường kiếm đánh xuống, lại bị hoa cắp môi cho chắn trên người. Tuy là thôn thần sắc bén, nhưng tại Lưu Ly tiên tử chạm đánh xuống mảy may chưa tiến vào. Chỉ là nó bản thân liền là mượn cơ ốm thân thể, đòn đánh này cũng đau đến nó cả người lăn lộn, nửa ngày bò tới trên đất cũng không tiếp tục nhúc nhích, chết sống không biết. Lạc Vân mắt thấy hoa cắp mô vì mình giúp bạn không tiếc cả mạng sống đột tử tại chỗ, tâm trạng khóc lóc đau khổ dọn, nhỏ máu, nhưng lúc này ngoại trừ lộ vẻ sầu thảm nhưng cái gì đều làm không tán gẫu, nói chung bây giờ pháp bảo ra tận, rơi vào bây giờ kết cục cũng chúc bình thường, phải biết đây cũng là cùng Tà Tiên lão tổ cùng một cái cấp bậc nữ tử. Lưu Ly tiên tử nhìn hoa cắp mô đột nhiên xuất hiện, kinh ngạc tại chỗ. Nhưng sát tâm gây ra, như trước trường kiếm giơ lên, huy hạ, không có lòng thương hại. Vụ. Lạc Vân chỉ nghe có kiếm ong long một tiếng, liền nhắm mắt chờ tử, không bất cứ hy vọng nào. Nhân nhưng không muốn này kiếm gieo cũng không phải là thôn thần kiếm phát sinh, trái lại bỗng nhiên có một trận uy áp không biết từ phương nào mà đến, cự ngươi Lưu Ly tiên tử kiếm đã bị chặn tại trong giữa không trung. Tăng. Thiên ngoại kiếm âm thanh trùng vân mà đến, một đòn đem Lưu Ly đánh cho cấp nhảy ra. Lạc Vân kinh nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về kiếm đến phương hướng nhìn lại, nhưng đáng tiếc chỉ ảnh không thấy, cảm ứng hạ cũng không bất luận là khí tức nào. Người tới người phương nào? Lưu Ly tiên tử không che giấu nổi hoảng sợ, có thể ở dưới tay nàng cứu người, không thể nghi ngờ là cùng mình ngang nhau đối thủ, là lấy huyền khí lần thứ hai tuôn ra, vẫn còn không quên trong nháy mắt khiến một đạo quỷ dị khí tức công hướng về Lạc Vân. Lạc Vân giận dữ, nhưng ở huyền khí uy áp hạ không thể động đậy, mà người tới tựa hồ cũng là có chút giận, một loại kỳ quái uy áp nhất thời truyền đến, đem Lưu Ly tiên tử uy áp tất cả xung ra. Ha ha ha ha. Được, được lắm ác độc nữ tử, bất quá ta muốn cứu người, vẫn chưa bao giờ có thất thủ. Không biết lúc nào, Lạc Vân khỏe mắt dư quang đã nhìn thấy bóng người chập chờn mà đến, thân ảnh kia nói không ra hào diệu, lại có tựa như thành quen biết cảm giác. Lưu Ly tiên tử kinh hãi hạ, huyền khí cũng dâng trào mà ra, không còn mảy may bảo lưu, chỉ một thoáng có áp chế khí tức này tình thế. Nhưng này khủng bố mà quỷ dị uy áp nhưng không cho nàng nửa phần, rất nhanh kế tục đem huyền khí hòa tan, hóa thành vô hình. Tại Lạc Vân kinh ngạc dưới, cô gái áo trắng một tay cầm kiếm, một tay cầm hồ lô rượu loạn choạng mà đến, nàng lông mi rung động, mái tóc áo choàng, một bộ rực rỡ thiên nhiên tư sắc. Nhưng hoặc nhân uống rượu, vẻ say rượu có chút, bước đi lúc bước tiến nguồn ngang, hoàn toàn không có kết cấu có thể nói. Lạc Vân lại biết, chính mình cứu tinh đến. Nữ tử này càng là chính mình tại La Lạc Di chỉ hạ tìm được bức họa kia chủ nhân, tinh thần tiên tử. Một cái liền thần giai công pháp đều có thể tùy ý phái đưa người, sự mạnh mẽ liền không cần nhiều lời. Xách, ngay cả mặt cũng không dám gặp người, còn hỏi bổn tiên tử người phương nào làm chi sao? Cô gái áo trắng châm biếm một tiếng, cầm kiếm mà đứng, rồi hướng Lạc Vân cười nói, thà chết chứ không chịu khuất phục, quả có phụ thân di chuyển, đứng lên đi. Cô gái áo trắng không để ý Lạc Vân không hiểu ra sao, bàn tay vừa nhấc, đã đem hắn giơ lên, mà toàn thân cũng quỷ dị khôi phục đến lúc toàn thịnh. Ngươi biết phụ thân ta? Phụ thân ta là người phương nào? Tuy rằng kinh thán này kỹ thuật như thần khôi phục phương pháp, Lạc Vân tâm trạng kinh dị, dù sao liền chính mình cũng không biết cha mình là ai, lẽ nào nữ tử này nguyên lai là của mình cố nhân? Ừm. Ngươi chẳng lẽ còn chưa gặp qua phụ thân sao? Nữ tử trầm ngâm, thoáng qua lại tùy tùy tiện tiện nói, cái kia chỉ sợ là hắn có thâm ý khác, này liền không thể cùng ngươi nói. Ách. Lạc Vân ngốc lăng một bên. Lưu Ly tiên tử nhưng là kiếm lên sức lực, đã có cùng cô gái áo trắng này một trận chiến chi tâm. Nhưng cô gái áo trắng đã là than thở, ta tính tình cổ quái, ngươi trước tiên đừng vội rút kiếm, một khi rút kiếm, đã có thể không dễ thu thập. Đúng rồi, ngươi liền được xưng toàn bộ đại lục thiên kiếm mạnh nhất Lưu Ly tiên tử sao? Lạc Vân lần thứ hai hơi ngưng lại, cô gái áo trắng này tuy rằng tùy ý cực điểm, nhưng trên người tỏa ra nhàn nhạt uy áp trái lại khiến người ta có loại không dám núp nhích cảm giác, chuyển xem Lưu Ly tiên tử, loại như nàng là trong mắt cảnh giác, tựa như đối cô gái áo trắng này nổi lên đầy đủ cảnh giác. Ta liền Ngọc Lưu Ly. Các hạ người phương nào? Lưu Ly tiên tử thản nhiên nói không ra lúc này trong lòng nghĩ cái gì. Cô gái áo trắng cũng rất là thỏa mãn tình huống như thế, cười nói, Ngọc Lưu Ly. Ừm, tên rất hay. Bất quá bổn tiên tử tên còn không thuận tiện nói cho ngươi biết, nhưng có một ngày ngươi tự nhiên sẽ biết. Được rồi, giờ khắc này ta có chút sự muốn tìm hắn, ngươi có thể đi. Cô gái áo trắng nói xong, phất tay một cái, để Lưu Ly tiên tử lui ra, tựa hồ loại chuyện này phải làm như vậy. Cái kia Lưu Ly tiên tử tức giận đến cả người run, Lạc Vân nhưng là hai mắt trừng lớn, kinh dị nữ tử này đến cùng là ai? Càng đối đãi Lưu Ly tiên tử này, thiên hạ đệ nhất nữ kiếm tu đều giống như thủ hạ. Muốn huy chi tắc đến hoán chi tắc đi. Làm sao? Vừa nãy đấu kiếm lúc, đệ ta tuy có bắt nạt của ngươi hiểm nghi, nhưng tương tự ngươi cũng bắt nạt trở về, này không ai nợ ai hạ, ngươi vẫn cần làm sao? Là phủ định phải thử một chút trong tay của ta Chư Thiên Diệt Tuyệt kiếm lại đi. Cô gái áo trắng tà tà nở nụ cười, mang sao cổ lao trưởng kiếm sử trên mặt đất, nửa híp mắt tự rót một ngụm rượu, thích ý cực điểm. Đệ, đem vẫn còn huyền đỡ lên, Lạc Vân nhất thời bị nhiễu như lọt vào trong sương ngủ. Chính mình lại lúc nào có thêm cái tỷ tỷ đi ra. Cô gái áo trắng tiêu ngạo cũng như họa trung giống như vậy, đặc biệt là cái kia một mâu nợ nụ cười bệ nghệ chúng sinh thần thái, hầu như khiến người ta hoài nghi nàng một đời chưa bao giờ có rơi xuống hạ phong thời điểm, vậy nên là xây dựng ở cái dạng gì dưới thực lực. Lạc Vân bây giờ hoài nghi thân phận của chính mình cùng nữ tử này có chút cái gì liên lụy, bởi vì từ ghi việc bắt đầu, chính mình khi còn bé ký ức căn bản cũng không có, lẽ nào này tinh thần tiên tử nắm giữ thân thế của mình bí mật. Lưu Ly tiên tử chậm chạp không đi, cô gái áo trắng khẽ miệng càng chậm rãi nổi lên một tia dữ tợn, nói: Ngươi chân thật nhất định phải thử xem sao. Đại lục thiên kiếm mạnh nhất nữ tử. Trường kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một tia quỷ dị hung quang, Chư Thiên Diệt Tuyệt bốn cái cổ truyện tại lưỡi kiếm lên trước sau hiện lộ ra, khi bốn thước 2.3 tấc trường kiếm co rúm một nửa lúc, đã thoáng như thiên ngoại thải hồng sán lạn phi thường. Lưu Ly tiên tử sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, nhưng cô gái áo trắng trời sinh thô bạo lớn tiếng dọa người, thêm vào Chư Thiên Diệt Tuyệt kiếm thế kỳ mạnh, sớm đem thôn thần kiếm uy mang che giấu, bây giờ đánh hay lui trái lại khó có thể quyết định. Hừ, các hạ hôm nay gây nên, Ngọc Lưu Ly nhớ kỹ. Ngày khác định nâng kiếm bái phỏng. Lưu Ly tiên tử hừ lạnh một tiếng, tay ngọc vung một cái, thôn thần kiếm đã nhập vào trong cơ thể, mà cả người đã biến mất ở tại chỗ. Hắc hắc, rất tốt. Cô gái áo trắng đắc ý cười lạnh, chưa rút ra trường kiếm tăng một tiếng không về vỏ kiếm trung, chu vi thải quang biến mất không còn tăm hơi, không khí khẩn trương nhất thời hòa hoãn. Bằng vào mượn khí thế liền có thể dọa chạy Lưu Ly, này tinh thần tiên tử cường để Lạc Vân hầu như muốn quỳ bái, thêm vào nàng dáng dấp vẻ đẹp, đối nhân chi thân thiết, khiến người ta mạc danh có loại rung động. Như vậy thế ngoại cao nhân Lạc Vân đương nhiên sẽ không bỏ qua, khẩn trương quyến rũ nói, tinh thần tiên tử ân cứu mạng, tại hạ Lạc Vân định khắc trong tâm khảm, ngày khác như tiên tử có cần thiết, đao sơn đi chân trần đi, liệt diễm lỏa thân đến. Chương 165, cảm giác kỳ quái. Bạch Cáp Môn nếu ta đoán được không sai, hẳn là tại Linh Ngọc Tiên phủ, bất quá này Hoa Cáp Môn là chắc chắn sẽ không mang ngươi đi, không tin ngươi có thể hỏi hỏi ngươi nhóm này bạn. Vân Mẫn Huyền đạo, tựa như cười mà không phải cười nhìn Hoa Cáp Môn. Hoa Cáp Môn làm bộ không biết, tuy rằng mới vừa rồi còn mang theo cực kỳ hưng phấn thân thể, nhưng giờ khắc này nhưng không có lại biểu hiện ra muốn gặp này Bạch Cáp Môn vẻ mặt, hay là nghĩ đến cái gì không độ tốt. Lẽ nào gia hỏa này có tốt như vậy nhân tình cũng không muốn mời tới hỗ trợ. Lạc Vân ngạc nhiên nói, nhìn chằm chằm nó lúc, phát hiện hàng này con mắt né tránh, dù sao cũng hơi hiểu rõ trong đó có lẽ có chút gì nội tình. Như là đem chúng nó hình dung thành miêu cùng chó liền thỏa đáng, ha ha ha. Vân Mẫn Huyên cười lên, tựa hồ đối với này có việc hiểu không ít. Hoa Cáp Mô bị truyền thuyết suy nghĩ trong lòng, nhất thời buồn bã, thần tình ngại hoài, xem ra khá là thụ thương. Lạc Vân cười nói, Hoa ca, ngươi coi ta là người nào? Ngươi hãy yên tâm, tại ngươi nguyện ý đi tìm nàng trước đó, ta sẽ không buộc ngươi. Tuy rằng đây là trực tiếp nhất có thể làm cho chúng ta tu vi nhanh chóng tăng trưởng phương pháp, nhưng làm sao có thể cùng chúng ta nhiều năm như vậy hữu tình đánh đồng. Hoa Cáp Mô rơi vào trầm tư, thầm nghĩ Lạc Vân trong ngày thường giảo hoạt quá quỷ, lúc nào biến thành người tốt. Lạc Vân nhưng là cười thầm vẫn không đem hàng này chế đến phục phục thiết thiếp, này nếu như lại tìm chỉ Bạch Cáp Mô đến, hai người tuổi khô lửa bốc liên hợp lại, còn không đem chính mình hại chết mới là lạ, mà lại liền Hoa Cáp Mô đều sợ hãi Bạch Cáp Mô, chính mình đi đưa tới chính là không có chuyện gì tìm việc. Tỷ tỷ tại sao không hiếu kỳ ta lấy được Si Tiên kiếm, vẫn đem nó kiếm linh kích hoạt rồi. Lạc Vân hốt nghĩ tới đây sự, cùng hiện tại Vân Mẫn Huyên liên hệ tới, liền có vẻ quá đáng trùng hợp. Ngươi là muốn nói ta là cố ý chứ? Vân Mẫn Huyên nói thẳng, giống như nàng vậy nữ nhân thông minh, người khác nói mặt trên một câu, phần cuối sớm đoán ra. Gặp Lạc Vân gật đầu, nàng liền nói tiếp, ta biết ngươi rất muốn lại từ trên người ta mò đến giờ cái gì cùng tu luyện có quan hệ đồ vật, nhưng rất đáng tiếc, thích hợp của ngươi, ta toàn bộ đều cho ngươi, không thích hợp của ngươi thì lại cho người khác. Không phải đâu. Không thích hợp ta ngươi sao đều cho người khác? Đưa cho ta còn có thể bán lấy tiền không phải? Lạc Vân vội la lên, nàng tiện tay loạn ném đồ vật đều là bảo vật vô giá, có thể đưa ra tay tự nhiên càng là không tầm thường đồ chơi, được báo cho không còn. Trên mặt không che giấu được thất vọng. Hắc hắc, ta bây giờ trong tay chỉ có một thanh kiếm, một cái hồ lô rượu thôi, chẳng lẽ ngay cả đồ vật này đều muốn cướp? Vân Mẫn Huyên đẹp đẽ đạo, nâng cốc hồ lô nâng lên, tại Lạc Vân trước mắt quơ quơ. Lạc Vân nhưng cho nàng cặp kia mắt to mê phải là thần hồn điên đảo, thêm vào trước đó Vân Mẫn Huyên từng nói hai người là không có có liên hệ máu mủ, càng làm cho nhân từ khắc thân thiết chung để cao gia tình như đến, chỉ vì lúc đó cái kia một bộ họa cho mình dẫn đến chấn động là khó có thể quên, huống hồ chân nhân ngay trước mắt, này điệu bộ trung hoàn mỹ rất nhiều. Ừm. Lẽ nào ngươi coi trọng tỷ tỷ ta? Ha ha ha, này thì càng không được rồi. Ta Vân Mẫn Huyên tầng thứ nhất muốn chính là khuôn mặt này, thứ nhì là hồ lô rượu này, đệ tam là thanh kiếm này. Ngươi nói ta có thể cho ngươi cái gì? Này nếu như bắt ta cho ngươi, chẳng phải là liền hồ lô cùng kiếm đều là hắn sao? Vân Mẫn Huyên vươn ngón tay lắc lắc, lười biếng ngồi ở mặt băng lên, trên mặt tiểu hồng tăng thêm xuân ý. Lạc Vân bị nàng ánh mắt câu phải là hồn phi phách tán, chỉ cảm thấy chỉ là con mắt đối diện giống như là bị nhìn thấu tâm tư giống như vậy, lúng túng ướt nước bọt. Trang Thuần cười nói, nào có tỷ tỷ đùa giỡn đệ đệ. Ha ha, tiểu tử, ta đã lâu không thấy ngươi lý, chính là nho nhỏ đùa giỡn hạ có cái gì không được. Vân Mẫn Huyên cười to, lún đồng tiền hăm sâu, bỏ tới, phấn hồng hai gò má hầu như gần sát Lạc Vân mặt. Ách, tỷ tỷ. Vân Mẫn Huyên thẳng thắn để Lạc Vân nằm ở bị động trạng thái, nhưng cũng cảm giác được mười phần hào sảng, chỉ vì nàng có hỉ nộ rõ ràng tính cách tại gặp phải hết thể nữ tử chung chưa bao giờ có. Thêm nữa nàng như có như không lộ ra thu bạo, khiến người ta không khỏi có loại bị nàng xuyên thấu cùng thần phục cảm giác. Tấm tắc, thật ngoan, bất quá đáng tiếc. Tỷ tỷ này liền muốn đi. Nay vừa đi, hay là ngàn năm, vạn năm đều sẽ không gặp mặt, chỉ vì ta cảm giác phụ thân sớm không ở chỗ này. Vân Mẫn Huyên lắc đầu xách đạo, ngón tay tinh tế kia dùng sức nặn nặn Lạc Vân mặt, khỏe miệng theo mân mê, khắc mang theo bí khí. Cô dạng cổ hống sách nha nổ quyết tuyệt. Lạc Vân nhất thời huyên thuyên vội la lên. Tìm ta làm cái gì? Nay đại lục thiên kiếm to lớn như vậy, ngươi tìm đến sao? Bất quá ta đi rồi, ngươi có thể muốn tự thu xếp ổn thỏa, phải biết dựa vào ta quan sát, đại lục thiên kiếm không chỉ nhân khẩu đông đảo, bao la so với cái khác đại lục càng là lớn hơn thật nhiều. Chính là chúng ta đến Thần Châu Đại Lục, cùng với so sánh, chỉ có thể như ở một cái to lớn viên cầu lên một điểm, liền nó vừa thành, một thành đều là không tới. Cho nên phá giới mà đến chúng ta tuy là mạnh hơn, đối rất nhiều chuyện cũng là không thể ra sức, huống hồ đại lục cùng đại lục trong lúc đó kết giới kiên cố, có thể tới nơi đây bất quá chỉ là ba lạm nhân, đại lục thiên kiếm cường giả săn sát, càng không thể mọi chuyện cụ tế, giống vậy lần này nếu không phải ta tại Tinh Thần Đại Hải phụ cận hải vực, ngươi thiếu chút nữa cho cái kia ngọc lưu ly giết, ngươi không tin. Hừ hừ, ngươi lại thử đặt mình vào nguy hiểm nhìn, xem ai có thể cứu được ngươi. Lần sau làm việc phải cẩn trọng cẩn thận, đừng luôn gây rắc rối, biết rồi sao? Hảo đệ đệ của ta. Tựa hồ cảm thấy rất tốt ngoạn, Vân Mẫn Huyên hai tay thể dùng, mạnh mẽ ngược đãi một phen. Cô làm oa. Lạc Vân bị nắm đến đau đớn, vội vàng đem tay của nàng kéo xuống, nhưng lại không chịu buông mở, trong mắt tất cả đều là lưu luyến không rời, này ngắn ngủi gặp lại liền muốn nói tới ly biệt, giống như bị hạn chế, khiến người ta chưa hết thòng thèm. Vân Mẫn Huyên tránh thoát hai lần, liền do hắn cầm lấy nhìn, cười yếu ớt nói, hiện tại ngươi muốn chào đã bắt thôi, xem như là tiệc tiễn đưa lễ được rồi, nhưng sau khi ngươi làm như thế nào quá vẫn là làm sao mà qua nổi, chớ làm cho mình nhớ tới ta liền hảo. Nhất định phải giờ khắc này liền đi sao? Lạc Vân than thở, thực sự không rõ nàng vì sao phải vội vã rời khỏi. Ừm, nhất định phải, vậy ngươi thả hay là không thả mở? Vân Mẫn Huyên gật đầu chân thành nói, hay là cảm giác say đối ảnh hưởng của nàng cực kỳ hữu hạn. Lạc Vân Tài nhớ tới chính mình còn đang nắm nàng tay như ngó sen, nhưng giờ khắc này một thả ra, nữ tử hay là sẽ biến mất không còn tăm hơi, này lại để cho hắn không biết nên thả hay là không thả. Không tha. Làm sao vẫn như lấy trước như vậy chuyển nhân? Cái kia hôn một chút thả hay là không thả? Vân Mẫn Huyên bất đắc dĩ nói, kỳ thực muốn tránh thoát lúc này Lạc Vân ma chảo đối với nàng là đơn giản cực điểm, chỉ là một loại cương triều làm cho nàng cũng không đành lòng rời đi luôn. Lạc Vân đối này không kìm lòng được nét mặt dàn mua một đỏ, nhưng vẫn là dày mặt gật đầu. Bao lớn người. Lần này ngược lại là Vân Mẫn Huyên có chút dở khóc dở cười, hai gò má nổi lên một vệt dạng mây đỏ. Tuy là nàng một đời muốn làm gì thì làm, nhưng làm ai đến tận nàng ngẩng lên vầng trán hướng về cũng không hề tinh thần bầu trời nhìn lại lúc, mới quyết định làm thế nào. Tại nàng quyết định ra đến giờ khắc này, biển rộng bốc lên, băng phiến phun trào, trong nháy mắt đã đem hai người vị trí giả đến gió thổi không lọt. Chương 167, phía đối lập. Trên sân đã không có ai muốn kế tục khiêu chiến, nhưng khán giả như trước rất nhiều, rất nhiều trong ngoài Hải Đại môn phái lúc này vây xem tại đảo trong ngoài, hoặc đầy hứa hẹn chính mình trong phái đệ tử, hoặc là xem xét hảo đệ tử, khá là náo nhiệt. Cổ Trường Sinh mạng lưới liên lạc rất là khổng lồ, liên nội hải một ít nổi danh môn phái đều tới nhân, bao quát Khánh Nguyên phái, Kiếm Vương các những này số một số hai tà môn ở ngoài phái đều phái ra đệ tử dự thi. Tà Tiên kiếm thể bộ Tòng Tiên, Cửu Ma kiếm thể Tà Khâu Thành đó là hai phái đại biểu đệ tử. Hai người đều là 23 năm tuổi người trẻ tuổi dáng dấp, khí vũ hiên ngang tự không cần nhiều lời, trong ánh mắt ẩn mang theo trích nhân cảm giác càng khiến người không dám coi thường. Bộ Tòng Tiên tóc xanh đậm, hai đạo trường mi cũng là lại lục lại đỉnh, xem ra liền dường như yêu thú hóa hình người. Thêm vào cái kia một thân hoa văn kiệt ngạo cổ quái trường bào, biểu lộ ra hắn thực tế là cái vô cùng cách của người. Hắn khiến liền một cái kinh vân kiếm, thương lục mà mang theo sát khí, như người giống như khiến người ta khó có thể tới gần. Mà này Khánh Nguyên phái ở bên trong hải từ xưa chính là nội hải đại phái, cùng Trường Sinh phái bổ sung lẫn nhau, hành sự đa số nhân khinh thường, nhưng làm người không làm gì được. Về phần có Cửu Ma kiếm thể Tạ Khâu Thành, nhưng là kiếm vương các một mạch đơn truyền đệ tử, môn phái này chỉ có một sư phụ một cái đồ đệ, nhưng ở nội hải nhưng khá là có tiếng, chỉ vì mỗi lần đệ tử xuất hiện ở nội hải, không gì không thể nhắc lên hung hãn đại ba. Người này một con mái tóc màu đỏ, vui mừng trường bào màu đỏ kéo địa, con ở sau lưng một hộp kiếm, mặt trên có khắc kiếm vương hai chữ, này hộp kiếm đóng chặt, nhưng mặc cho ai cũng biết bên trong đều sẽ có một thanh kiếm, chỉ là chưa bao giờ từng ra sao thôi. Mà lúc này kiếm trong tay hắn là một thanh bình thường trường kiếm, đã có rất nhiều đầu đường tử, nhìn ra được hắn ở đây thời gian mấy ngày bên trong, chỉ dựa vào mượn dùng kiếm này, liền đoạt được thắng lợi. Năm người chưa mở tái, nhưng đã là từng người có mục tiêu đối thủ, bộ Tòng Thiên híp lại mắt mèo thạch bình thường màu xanh lục con ngươi, chăm chú nhìn nắm giữ mái tóc màu đỏ Tạ Khâu Thành. Hiển nhiên chỉ có đối phương mới có thể đầy đủ để hắn bay lên lòng cảnh giác. Về phần Tạ Khâu Thành, tương tự cũng là như vậy, chỉ bất quá hai mắt đóng lại, tựa hồ bởi vì cuộc kế tiếp đối kiếm, hai người cũng không phải là đối thủ nguyên nhân. Mà có Tường Vân Kim Tiên kiếm thể Kim Hiểu Tiên bị bộ Tòng Tiên cùng Tạ Khâu Thành không nhìn lạnh rơi ở một bên, có chút lúng túng, vì vậy hắn lúc này chỉ có thể cùng Trường Sinh môn Cổ Thu Tâm, cùng với đại biểu Thiên Nam nội lục thần kiếm môn Nhâm Thái Hy ở chung một chỗ, ba người lúc nói chuyện thỉnh thoảng hướng về bộ Tòng Tiên, Tạ Khâu Thành nhìn lại, không biết chính đang đánh ý định quỷ quái gì. Tiểu Đồ Mộ Tiên Nhi bãi lôi tìm kiếm thuộc tính phù hợp đồng đạo cộng đồng tìm hiểu, Tường Vân Ngạo Tiên, hôm nay đó là ngày cuối cùng, mà lại vô luận là có hay không còn có người muốn tới dự thi, lão hủ đều vô cùng cảm tạ các vị tất cả bận rộn lúc ở xa tới nơi đây. Chỉ là lão hủ nhưng có một việc sáng vô tâm, cho đến ngày hôm nay đều không biết rõ. Đó chính là chúng ta tinh thần đại hải to lớn như vậy vô tận nơi, lẽ nào cũng chưa có cái nào danh môn chính phái tới tham gia bực này đấu kiếm đại hội sao? Đến cùng là nhà ta Mộ Tiên Nhi tướng mạo quá mức khó coi, nhập không được đại gia pháp nhãn, hay là thân phận của nàng không xứng với các ngươi danh môn chính phái. Mộ Trầm Yên hùng hồn trần tử, mũi chân một lót, cả người cũng bay lên không trung. Lời này vừa nói ra, mọi người vì đó biến sắc, Cổ Trường Sinh sắc mặt hôi hắc, bởi vì điều này cũng đúng là hắn lo lắng chỗ. Trước đó hắn chỉ là báo cho quen biết một ít đồng đạo đến tham dự đấu kiếm, bình thường chính kinh môn phái là một cái đều không gọi vào, thêm vào dù sao dù như thế nào hắn đều có thể mò đến chỗ tốt, càng là đem này Mộ Trầm Yên thân phận đen không ít, danh môn chính phái nguyên nhân chính là như vậy, tất cả đều là bảo trì quan sát thái độ. Điều này làm cho hắn cho đến ngày hôm nay đều tâm tình lơ lửng, lúc này Mộ Trầm Yên đem việc này nhảy ra, để hắn trong lòng đốn như để lên một tảng đá lớn. Không biết Mộ Trầm Yên vẫn chưa liền như vậy thôi ngôn, lại nói, các vị yên tâm, bất luận môn phái nào, cái nào kiếm hữu có thể cùng tiểu đồ tiên nhi cộng tham điệu giai công pháp, đều cùng ta Mộ Trầm Yên lại không bất cứ quan hệ gì, chớ nói chi là tiểu nữ muốn gia nhập cái kia kiếm phái, cũng hoặc là sắp sửa đi hướng về nơi nào. Còn ngang ngược nhúng tay việc càng tuyệt đối không thể sẽ làm, bởi vì từ nay về sau, lão hủ cũng sẽ lánh đời không ra. Liền tính ngày hôm nay việc là có thể vi tiểu đồ làm cuối cùng việc. Lời này vừa ra, quần tình nhất thời chấn động, không ít người châu đầu ghé thai liên tục thảo luận, càng có không ít ăn mặc trường bào, mang theo mũ che thần bí nhân cũng bắt đầu kịch liệt biện luận lên. Giây lát, chợt có một người từ trong đám người bay ra, lấy ra mang ở trên đầu mũ, hỏi, Mộ Kiếm Hữu là nói, ngài đồ nhi bất kể là tiến vào môn phái nào, hay là muốn đi theo ai đều có thể lạc. Nói như vậy đến, không phải muốn cùng ngươi đoạn tuyệt thầy trò, mẹ con quan hệ sao? Cái này là đương nhiên, không chỉ như thế, ta Mộ Trầm Yên còn dám bảo đảm, Mộ Tiên Nhi bất luận phẩm cách, bất luận tư chất đều là tốt nhất chi tuyển, từ nàng thủ thân như ngọc điểm này lên liền có thể biết. Mộ Trầm Yên không chút nào mịt mờ, đưa ngón tay dẫn hướng về Mộ Tiên Nhi. Mộ Tiên Nhi e lệ quay đầu qua, tuy rằng từ lâu biết sư phụ kế hoạch cùng quyết tâm, nhưng như trước có chút bị phân tích tại nhân trước mắt lúng túng. Nhưng hiện tại đã là ngày cuối cùng đấu kiếm đại tái, Mộ Kiếm hữu đãi như thế nào? Chẳng lẽ muốn lại tới lúc ra tái vẫn là? Mang theo mũ che trong đám người, tóc loang lổ lão giả bỗng nhiên cũng bay tới, cùng vừa rồi mang theo mũ người đứng ở cùng nhau. Mộ Trầm Yên vừa nhìn lão giả hình dạng, sắc mặt vui vẻ, lại nhìn về phía mặt khác hơn 10 cái mang mũ che người, biết những người này tất nhiên là nắm giữ quan sát thái độ kiếm phái. Đó là trả lời lão giả nói, đúng là như thế. Nếu là ở hạ đoán không sai, các hạ hẳn là đó là có Thiên Hải một chiêu kiếm tên gọi cách các lão kiếm hữu chứ? Lão giả kinh ngạc bị nhận ra tên, chắp tay nói, không dám làm, tại Mộ Kiếm hữu trước mặt, cũng chỉ là cùng thế hệ tương xứng kiếm hữu thôi. Ngày này Hải một chiêu kiếm cách các lão tên bị gọi ra, một bên kiếm tu đều là tất tất tốt tốt kịch liệt thảo luận, bao quát cái kia bộ Thông Thiên, Tả Khâu Thành mấy người cũng là ghé mắt nhìn tới, trên mặt sợ hãi đều có. Mà hai người này sư tôn, cùng với môn phái khác thì lại cùng là bình thường thần tình. Tinh Thần Đại Hải Tam đại phái, Ly Kiếm môn cách các lão cũng tới. Này đấu kiếm đại hội đến người quả nhiên tàng long ngọa hổ nha. Ngươi mà lại đừng ngoa nhãn, vừa nay cái kia chụp mũ ngươi đạo là ai? Hắc hắc, Lăng Vân tông người đứng thứ hai, Thương Hải Tiếu Kiếm Nhạc Công Viêm. Cái gì? Này Nội Hải Tam đại phái đều tới hai đại phái, cái này Tinh Hải Kiếm phái Tân Phi tử có thể hay không cũng tới? Nay cũng khó mà nói, ngươi mà lại nhìn quan đài bên kia, còn có mười mấy người tu vi không biết biết. Giữ không được muốn phái người tới tham chiến rồi. Hừ, vậy cũng nên có một hồi hiếu chiến, này Trường Sinh môn, Kim Tiên phái, Kiếm Vương các tam đại tà phái hoành hành 10 ngày. Lẽ nào Tam đại chính phái còn có thể ẩn giật không ra? E sợ các loại, chờ nhưng cũng là ngày hôm nay nha. Tấm tắc, cũng còn tốt không có đi, bằng không thì liền muốn bỏ qua đặc sắc như vậy giao đấu rồi. Chương 169, cùng liền ngang dọc. Chỉ có số ít mấy người, như Mộ Trầm Yên, Cổ Trường Sinh, cùng với cái khác chính đạo ba phái người trong mắt biến sắc. Kiếm khí màu đỏ này lập lòe ra hào quang sau khi, đã không người dám chuyện cười hắn là một ăn mày, bởi vì không có một cái ăn mày sẽ có một cái có thể có như vậy ánh kiếm bảo kiếm. Tinh Hải Kiếm phái phái ra đại biểu đệ tử Tân Khâu Hốt vào lúc này cũng mở ra chưa bao giờ mở mắt ra tỉnh, con mắt của hắn đồng dạng là đỏ đậm như máu, tương tự hung mãnh như dã thú. Nhưng mà, đối mặt thiếu niên kia ánh mắt lúc, hiển nhiên khuyết thiếu thụ thương dã thú khí tức, cái loại này trong ánh mắt mang theo thế lương, mang theo bi thống lúc quyết tuyệt. Liên như một cái điên của người, đối mặt không muốn sống người lúc, bản năng sẽ có chủng loại cảm giác sợ hãi. Tam đại chính phái Tinh Hải Kiếm phái đệ tử môn nhân đều khiếp sợ không thôi, nhưng kinh hãi không phải thiếu niên này đỏ đậm như máu hai con mắt, mà là đối phương sau lưng này thanh mơ hồ lộ ra hồng quang trường kiếm. Tân Khâu là loạn tinh, thiếu niên này cũng đồng dạng là loạn tinh kiếm thể. Sư tôn, thiếu niên này sau lưng trường kiếm. Tinh Hải Kiếm phái trung rất có địa vị môn nhân quay về một thân hình tiểu hảo mông mặt nữ tử đặt câu hỏi, chính mình đã là rối loạn đầu trận tuyến. Tái sau lại nói, nữ tử hạ thấp giọng đạo, nhìn thoáng qua còn lại môn phái có hay không nhìn sang, trong mắt dao động bất định, tựa hồ có cái gì khó ngôn chi ẩn. Trên sân tám tên thiếu niên đệ tử đã đều mỗi người có trận doanh, dù sao 10 người hôn chiến, có tổ chức có dự mưu mới có thể thành tựu đại sự. Tân Khâu huynh, chúng ta này tam đại phái lấy ngươi thực lực cao nhất, ba người chúng ta đối mặt này tà phái, nhất định phải đoàn kết cộng tiến vào, lợi dụng ngươi làm chủ, ta cùng Nhạc Thần huynh làm của ngươi cánh, thế ngươi đánh yểm trợ. Cách Phi Thủy nhỏ giọng nói, nhân nhưng ánh mắt hào không di động, không người biết không nhìn ra hắn nói chuyện. Không sai, ba người chúng ta liên hợp, mới có thể đối kháng đối diện Tả Khâu Thành cùng bộ Thông Thiên, cùng với cái kia Kim Tiên phái Kim Hiệu Tiên, Trường Sinh môn, Cổ Thu Tâm. Đến mức cái kia vừa tới kiếm tu, theo ta thấy, chỉ cần chờ bắt đầu, liền biết hắn là địch hay bạn. Nhạc Thần cười nói, đối trận chiến này tràn ngập tự tin. Bộ Thông Thiên bên này áp lực như thế to lớn, chỉ vì này Tam đại phái khủng trong 10 ngày chung đối kiếm thuật của bọn hắn cùng chiến thuật đều quan sát đến rõ rõ ràng ràng, mà này Tam đại phái hết lần này tới lần khác vào thời khắc này tài dự thi, 10 phần chính là một cái khiến người ta kinh ngạc kết cục. Mộ Trầm Yên vẫn là giống nhau bình tĩnh, chỉ là nếp nhăn gắn đầy khỏe mắt đã có thêm một nụ cười, cùng Tam đại phái người liên tiếp gật đầu, xem ra bây giờ mới đúng Tam đại phái tung cảnh ô lưu, kỳ thực cũng không phải là lâm thời làm quyết định, rất có thể rất sớm trước đó rồi cùng đối phương thương lượng kỹ càng rồi. Cổ Trường Sinh cùng Đông Đảo Tà phái đều là căm giận khó bình. Thiên lại không thể làm ra cái gì phản chế thủ đoạn, đơn giản là mặt sau đưa ra đệ tử đều bị địa thư cho trực tiếp phủ định, này cũng là bởi vì 10 ngày trước bọn họ có thể phái ra đệ tử cũng đã phái ra, hiện tại vậy còn có người lên sân khấu. Bộ huynh cùng Tả Khâu huynh, tại Hạ Thần kiếm môn Nhâm Thái Hy, vị này là Kim Hiệu Tiên kiếm hữu cùng Cổ Thu Tâm kiếm hữu, hai vị hẳn là cũng đã không xa lạ gì đi, mà lại xem bây giờ chủ nhà Lâm thời ra tái, này tam đại phái nhân cơ hội liên thủ lên sân khấu, thật sự là chiếm hết tiện nghi, chúng ta đều là tán trên đường huynh đệ. Tự nên liên hợp lại đối mặt ba người này mới có thể giải trừ này bất lợi tình hình, chỉ cần chúng ta liên hợp, chúng ta này phương tổng cộng 5 người, giữ lấy tuyệt đối ưu thế, hai vị thấy thế nào? Nhâm Thái Hy không hổ là có thể ngôn tiện đạo hạng người, chỉ là mấy câu nói, liền đem toàn bộ chiến cuộc bố cục cho triển hiện ra, bổ lấy lợi hại quan hệ bằng ra, thu hút hai người này phe mình thực lực mạnh nhất người. Tả Khâu Thành vốn đang lạnh lùng nhìn Nhâm Thái Hy, nhưng sau đó nhưng nở nụ cười, vỗ một cái bả vai hắn, nói: "Ha ha, Nhâm huynh quá mức khách khí, liền tính ngươi không nói, ta Tả Khâu Thành cũng phải cùng các ngươi đồng thời mới là, bằng không thì quá thiệt thòi, chỉ là này đỏ mắt nam, e sợ đều khó mà đối phó." Bộ Tòng Tiên liếc nhìn chàng ở ngoài trong sân, cũng thản nhiên nói: "Bộ mỗ tán thành." Đến tận đây, Tân Khâu, Cách Phi Thủy, Nhạc Thần ba cái chính phái nhân sĩ một nhóm, tán trong phái, nhưng là Nhâm Thái Hy giật dây, lấy Bộ Tòng Tiên, Tả Khâu Thành, Kim Hiểu Tiên, Cổ Thu Tâm năm người làm một hỏa. Mà mới vừa gia nhập đỏ mắt thiếu niên lại bị triệt để lạnh nhạt, nhưng hắn nhưng chút nào không có bất kỳ mà lại hình dáng, hiển nhiên có dựa vào. Mười người đại chiến, lúc này chỉ có 9 người lên sân khấu, nhưng Mộ Trầm Yên nhưng là thỏa mãn đến không ngậm mồm vào được, chỉ vì chỉ là hai cái loạn tinh kiếm thể thiếu niên, liền để trong lòng nàng kích động không thôi, thậm chí so với Mộ Tiên Nhi còn kích động hơn rất nhiều. Hai cái loạn tinh trận chiến này, nếu là nói ra, thế tất quấn lấy toàn bộ tinh thần đại hải cách cục, đây cũng là thiên kiếm 9 đại kiếm thể đứng đầu, mà lại hồng trần loạn tinh hải truyền thuyết, chưa từng có ngoại lệ. Lam Phỉ Phỉ thản nhiên nói, nhưng trong tay nắm đấm nắm chặt, làm thiên kiếm 9 đại nữ tử kiếm thể, nhìn thấy loạn tinh, trong lòng là khó có thể bình tĩnh. Mộ Tiên Nhi cũng là nhìn chằm chằm hai cái loạn tinh thương hồng con mắt, trong mắt không phải nói cái gì được, hai người này đều là thức tỉnh kiếm thể, đối với chưa thức tỉnh kiếm thể mà nói, hai người thực lực mới là nhất làm người ta sợ hãi. Hai cái chưa chiến trước tiên đỏ mắt thiếu niên đứng ở trên đài, tuy rằng các nơi trận doanh không giống, nhưng bốn mắt nhìn nhau, đem đối phương coi là trên đài to lớn nhất đối thủ. Nguyên bản trang ở ngoài không ít Bộ Tòng Thiên cùng Tả Khâu Thành người ủng hộ lúc này đều chuyển hướng hai người này loạn tinh thân thể, chỉ vì hai người này kiếm thể đều là giữa trường to lớn nhất hắc mã, thế tất có một hồi kinh người đấu kiếm phát sinh. Từ nhỏ đến lớn đều bị nhân tận chú ý Nhâm Thái Hy lúc này ở giữa trường nhân khí bài đếm ngược, tự nhiên không cam lòng, tay tại mập mạp cầm nơi một màn, liền có ý đồ xấu đi ra, cùng mình trận doanh chung còn nhỏ âm thanh thì thầm vài câu sau, liền đi hướng về này Tam Đại phái trận doanh, báo ra thần kiếm môn này nội lục đại phái tên sau, liền cùng Tân Khâu nhỏ giọng thương lượng. Mười người này còn chưa lên kiếm kia đài, lẫn nhau châu đầu ghé thai không người sẽ nói cái gì, vì vậy nhỏ giọng đang khi nói chuyện, không có ai làm ra bất kỳ dị nghị gì. Chỉ thấy Nhâm Thái Hy cùng Tân Khâu thì thầm vài câu, lại hướng về tên khất cái kia thiếu niên nhìn mấy lần, liền từng người tách ra. Mà ăn mày thiếu niên khẩn nhìn chăm chú hai người, im lặng không lên tiếng, nhưng đã biết tám người này là muốn liên hợp trước tiên đối phó chính mình một người, trong mắt màu đỏ tươi nhất thời càng tăng lên, chỉ là cũng không thể làm gì. Canh giờ đến, lên kiếm đài. Tuy rằng sớm định ra 10 người chỉ trụ được rồi 9 người, nhưng Mộ Trầm Yên tự sẽ không nhân tiểu thất đại, thời gian vừa đến, liền kêu nhỏ một tiếng, để 9 người lên sân khấu. Canh giờ hai chữ vừa ra, thực tế kích động nhất không phải giữa trường người, mà là Mộ Tiên Nhi, chỉ thấy nàng bước chân mềm nhũn, cụt hứng đỡ lấy Lam Phỉ Phỉ. Đơn giản là Lạc Vân vẫn chưa tại thời khắc mấu chốt đến, làm cho nàng trong đầu một trận mắt hoa. Lam Phỉ Phỉ tuy rằng cũng không muốn Lạc Vân muốn cùng nàng song tu, nhưng nhìn thấy lúc này tình hình, cũng là sắc mặt trắng nhợt, khá là Mộ Tiên Nhi cảm thấy đáng tiếc, nói: "Thiên kiếm 9 đại kiếm thể, lấy loạn tinh vi tôn." Mộ Tiên Nhi đánh gây nàng nói tiếp, thất vọng quảng trường, trái phải, đã làm mất ngôn ngữ. 9 cái lúc đó nhất là có tiềm lực kiếm giả lục tục lên đài, nhất thời đưa tới một trận tiếng hoan hô, để chàng ở ngoài sôi trào lên, nhưng là đem Mộ Tiên Nhi huyền treo phương tâm tơ tình gián đoạn. Nhưng mà cùng lúc đó, lại có đột nhiên biến xảy ra, phù không, tường vân ngạo tiên, địa thư bỗng nhiên kịch liệt run rẩy lên, tựa hồ đã nhận ra cái gì thứ không tầm thường. Chương 171, ban ngày thấy ma. Tại Nhạc Vân Sơn khen hay thời gian, Nhâm Thái Hy cùng Cổ Thu Tâm đồng thời công hướng về phía Lạc Vân, còn lại Kiếm Vương các Tả Khâu Thành cùng Khánh Nguyên phái Bộ Tòng Thiên, cùng với Kim Hiểu Tiên vẫn chưa trực tiếp tiến hành công kích, nhưng cho dù như vậy, hai người thanh thế như trước kinh người. Kiếm đài rất rộng sưởng, đến phạm vi 100 trượng, cho nên 10 người ở giữa sân cũng bất giác chen chúc, gặp này tả phái liên hợp thực tế cũng không kiên cố. Lạc Vân châm chọc nở nụ cười, trường kiếm theo ra khỏi vỏ, trở nên cuốn lên một trận long ngâm đến, làm cho người chung quanh quần cũng không nhịn được kinh lên tiếng được. Ba người cầm quan sát thái độ làm cho Nhâm Thái Hy mặt một trận trắng bệnh. Hắn bản ý chính là muốn ở giữa sân ngộ sát Lạc Vân, nhưng giờ khắc này chỉ có cái kia Cổ Thu Tâm bị kích thích lửa giận đến, hiệu quả thực sự có chút gượng ép. Dù sao ở trong 3 tháng không ngừng nghiên cứu Lạc Vân kiếm pháp sau, hắn cũng không có nắm chắc tại đấu kiếm trung thắng Lạc Vân. Thêm vào lúc này đối phương chỉ là xuất kiếm liền cuốn lên một trận như loạn kiếm khí, để hắn càng là trong lòng có chứa một tia không ổn. Kim Vinh, dùng cái gì không cùng lúc đánh chết tiểu tử này? Cổ Thu Tâm âm thanh kêu lên, hắn bản thân tính cách âm lệ, có cái gì đều là trực tiếp lối ra, mở miệng, tự không cho đối phương nắm giữ chơi đùa thái độ. Nhưng dưới tình huống này, Kim Hiểu Tiên khẩn nhìn chăm chú này Bộ Tòng Thiên cùng Tả Khâu Thành hai người không nhúc nhích, nhất thời vứt đi muốn cùng mặc cho, cổ hai người liên thủ ý nghĩ, hiển nhiên tại bảo tồn thực lực điểm này lên, này tình nghĩa huynh đệ cũng muốn rơi ở một bên. Liên tiếp khủng bố kiếm gieo sau, Lạc Vân lấy Huyền Diệu kiếm thế một lần xâm nhập trong hai người, dẫn động thiên địa khí tức đem hai người kiếm quyết quỷ dị giao ở cùng nhau, trải qua kiếm âm cốc một nhóm sau, Lạc Vân đối thân thể này thể chất càng thêm hiểu rõ, bắp thịt cùng cả người kiếm ý phù hợp sau, cùng trong thiên địa cộng mình càng là đạt đến làm người ta giật mình trình độ. Thậm chí mơ hồ đã có thể truy đuổi năm đó Huyền Kiếm Thánh thời điểm đối kiếm lĩnh ngộ, cho nên lần này vung kiếm lúc liền có thể kéo như toàn phong bình thường kiếm khí được. Nhâm Thái Hy cùng Cổ Thu Tâm trong lòng kịch kinh, nhưng cũng không thể làm gì bị kiếm quyết liên quan ở chung một chỗ, mà chính là này chạm vào nhau một khắc, Lạc Vân kiếm quyết cũng tại bên cạnh hai người nổ lên, thê thê chi chạm, huy hoàng tiên uy, chín thiên huyền kiếm, tế nhật minh lôi. Tại đấu kiếm một đường, chính là cùng Ngọc Lưu Ly một trận chiến, Lạc Vân cũng có thể đưa nàng đánh cho từng bước lùi về sau. Đối hai người này dựa vào tiên kiếm pháp quyết phụ thạch lĩnh ngộ ra tiên kiếm pháp quyết tiểu bối lúc này càng không cần thiết hơn tốn nhiều thủ đoạn, kiếm quyết vừa ra, từng tia tiếng sấm ngay kiếm khí chúng truyền ra, chu vi linh khí nhíu loạn, cùng hai người này kiếm khí tự nhiên không thể đồng nhất mà nói. Chu vi quan chiến đoàn người trợn mắt ngoác mồm thấy phạm vi 100 trượng kiếm đài chỉ một thoáng đã bị lốc xoáy một nửa kiếm thế tràn ngập hơn nửa, cứ như là có lôi quang kiếm minh tránh ra, liên tiếp kim thiết giao kích âm thanh sau, Nhâm Thái Hy cùng Cổ Thu Tâm hai người liền song song bị đánh bay ra ngoài. Hai người toàn thân có vô số đạo khủng bố vết thương, chỉ là bị thiên địa khí tức gây thương tích, thì có mấy chục đạo bắn ra đến trên đất, liền lăn hơn 10 cái bổ nhào mới bị từng người trưởng bối cho tiếp nơi tay. Cổ Trường Sinh kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt, này hạ một viên màu đỏ đan dược sau trợn mắt nhìn Lạc Vân, nếu không phải Mộ Trầm Yên âm lãnh vẻ mặt nhìn toàn bộ kiếm đài, chỉ sợ hắn đã là hung hãn ra tay. Mà Nhâm Thái Hy bị thần kiếm môn một vị trung niên kiếm tu cho cản ở trong tay, tương tự làm cứu viện, nhưng người trung niên này cũng không có như Cổ Trường Sinh bình thường tức giận nhìn chằm chằm Lạc Vân, chỉ là trong mắt mang theo không thể tin thần tình. Vừa nãy đòn đánh này, tại đấu kiếm một đạo đã chinh phục chàng ở ngoài mọi người, trong lúc nhất thời yên tĩnh như vực sâu, liền cơn lốc kia cuốn lên thiên tinh đạo phế tích bụi bặm trên đài kiếm hưởng đều có vẻ như vậy chói tai. Lạc Vân như là người không liên quan bình thường nhìn này còn lại ba người, dường như con thú khổng lồ đối mặt chính mình con mồi. Ba người thần sắc lúc này cực kỳ đặc sắc, tự nhận là tại cùng tuổi kiếm giả chung nằm ở người xuất sắc bọn họ, lúc này chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, trong lòng bất nhất mà cùng bay lên không cách nào chiến thắng đối phương cảm giác. Mất đi cương khí cùng cương nguyên dẫn động tiên khí tức kiếm quyết, giống như là rút nha con cọp, vậy chính là so với bình thường tiểu miêu tiểu cầu cường một ít. Nếu đối mặt này lỏa kiếm cũng giống như dùng cương khí cùng cương nguyên chiến đấu Lạc Vân, không thể nghi ngờ thành tay không tấc sắt trẻ mới sinh. Nếu là lúc này có một người đột nhiên đứng ra, nói Lạc Vân không cần cương khí ra chỉ trường kiếm liền có thể chiến thắng một cái cương kiếm vương khởi đầu sử dụng cương khí kiếm tu, bọn họ cũng sẽ không chút do dự tin tưởng, đơn giản là vừa nay nếu không phải là có điểm đến là dừng cái này luận võ hạn định, e sợ Nhâm Thái Hy cùng Cổ Trường Sinh cũng đã vẫn diệt tại chỗ. Nhưng bọn hắn kinh ngạc cũng không hề liền như vậy kết thúc, khi Lạc Vân vừa nay cuốn lên một trận gió xa biến mất lúc, Tam đại thần hoàng kiếm thể trung bá vương phá tinh kiếm thể Nhạc Thần sớm đã bị Nhạc Vân Sơn đánh nằm nhòe địa, mở ra huyết dịch trên mặt đất chọc chuyến ra. Nếu không phải hắn nhìn về phía bầu trời con mắt vẫn không biết vì sao chớp mấy lần, phỏng chừng người khác đều cho rằng hắn đã là mất máu quá nhiều chết rồi. Mà Tân Câu kiếm trong tay xanh tại trên đất, một tay bưng mắt trái, mà bưng con mắt tay có đỏ sẫm huyết dịch chuyến hạ, hiển nhiên là mù mắt trái. Chỉ còn lại cách Phi Thủy lông tóc vô thương, nhưng run rẩy tại chỗ không biết làm hạ ý nghĩ. Thực tế Nhạc Thần thụ thương cũng không nặng, chỉ là toàn thân mở ra 9 cái miệng máu, bị thương nặng nhất, coi trọng nhất chính là Tân Câu, chỉ sợ cả đời từ mắt trái khó hơn nữa thì vận. Ha ha ha. Ha ha. Ha ha ha ha. Quá yếu, quá yếu. Nhạc Vân Sơn sương cười như điên, Hồng Trần kiếm chỉ vào Tân Câu, sau khi một câu nói đều không nói, mở to đại đại đỏ mắt chỉ để ý Phong cười như điên, phảng phất mất đi nhân tính. Toàn trường ầm ầm sấm dậy, tam đại phái người đều là oán giận không chịu nổi, mấy người đã vội vàng nhảy lên kiếm đài, mà Mộ Trầm Yên cũng vào đúng lúc này ngăn ở trên đài, phòng ngừa đám người kia thương tới đấu kiếm giả. Lạc Vân cầm kiếm nhìn Nhạc Vân Sơn, trái tim một trận nghẹt thở, nhưng chưa muốn Nhạc Vân Sơn 3 tháng không gặp, càng tại đấu kiếm một đạo trở nên kinh khủng như vậy, thực sự khiến người ta ghé mắt. Đồng thời nhìn cái kia mất đi nhân tính đỏ mắt, khó tránh khỏi nổi lên kỳ quái sầu lo. Ta bất chiến rồi. Ta bỏ quyền. Cách Phi Thủy cuồng loạn gầm hết lên, liền kiếm cũng không cần, lui nhanh vài bước, quỳ trên mặt đất. Tại Lạc Vân vừa nãy khuấy động cơn lúc hạ, không có ai nhìn thấy trong chuyện này khủng bố, Lạc Vân cũng chỉ nhận thấy được Nhạc Vân Sơn cái nào nơi có trùng thiên sát khí truyền đến, bất quá nghĩ tới Hồng Trần kiếm thuộc tính, mới không có thay đổi sắc mặt nhìn kỹ, nhưng lúc này kết thúc, hay là đối với này chiến cuộc tràn ngập tò mò, này Nhạc Vân Sơn đến cùng là làm sao thắng? Hơn nữa này tam đại trong phái Cách Phi Thủy vì sao không đánh mà chạy? Chính đạo tam đại phái tất cả nổi lên một trận cãi vã kịch liệt, hầu như muốn vào đúng lúc này sinh sôi xé rách Nhạc Vân Sơn. Nhưng mà Nhạc Vân Sơn cái kia khiêu khích đỏ mắt nhưng hôn nếu như không có sợ, tựa hồ có dựa vào. Mà cái kia Hồng Trần kiếm kiếm linh cũng tại hắn hốt sinh sát ý mạnh nhất lúc, triển lộ hình dáng. Một cái tóc hồng đỏ mắt thiếu nữ kiếm linh trôi lơ lửng ở không trung, nàng có cực mỹ dung mạo, nhưng khuôn mặt nhưng trắng xám như tuyết, thêm vào bạch nhiễm bệnh thái mười ngón, có vẻ quỷ dị mà khủng bố. Thêm vào thiên tại trên môi thoa khắp màu đỏ son, nhưng khiến người ta tại ban ngày chung nhìn thấy, cảm giác sống lưng lạnh cả người, như thanh thiên thấy quỷ. Lạc Vân cho dù sống vạn năm, gặp gỡ vô số quỷ dị việc, nhưng lúc này cũng không khỏi là cả người phát lạnh, chỉ vì cái kia trôi nổi không trung nữ tử, không phải Tân Tiểu Điệp còn có thể là ai. Chương 173, bại lộ. Kiếm Vương đi ra. Tả Khâu Thành hét lớn một tiếng, tuổi trẻ trên mặt bị hộp kiếm một chiếu, đột nhiên thành đen kịt như vực sâu màu sắc. Hộp kiếm răng rắc một tiếng, ngay sau đó ánh kiếm tại trong hộp doanh doanh mà ra, ong ong nổ vang hạ lại có chủng loại phả vào mặt cảm giác. Một cái màu đen kiếm tại trong hộp từ từ bay lên, kiếm này có 3 thước khoảng 7 tấc, quanh thân bị lưu kim tia nhỏ quấn quanh, xoắn thành đan sen đồ án, nhưng lại thiên này đồ hình ảo diệu cực điểm, kiếm lên chỉ có một chữ vương. Kiếm này hắc kim đụng vào nhau, nắm ở trên tay lúc, sắc thực so với bình thường tiền kiếm muốn lợi hại rất nhiều, mà lại này hộp kiếm không phải bình thường hộp kiếm, bên trong không biết cái gì cấu tạo, lại có một đạo màu đen khí tức như là không ngừng liên tiếp chui kiếm, tại Tả Khâu Thành vận kiếm hạ, càng sâu chuỗi ra từng đạo kiếm ảnh khủng bố đến, kiếm ảnh này như một cái màu đen huyền long, vừa bãi tàn phá tại kiếm giữa đài. Thật bắt đầu diệu quyết, chín hắc long ngự, huyền thông thần kỳ, ngục hải kiếm phủ. Tiên kiếm pháp quyết, ngự không hắc long kiếm. Tả Khâu Thành nhảy một cái mà lên, đem này hắc long điều khiển đến cực kỳ huyền diệu, giống như là dùng cương khí thi triển mà ra thần thông. Nhưng người sáng suốt cũng biết đây là một cái kiếm linh, kiếm này linh chính là dấu ở hộp kiếm trung, tại chủ nhân triệu hoán hạ liền chạy trồm mà đến, giống như là hồng trần kiếm trung hồng ý tân tiểu điệp, si tiên kiếm trung si tiên tử. Chỉ bất quá này kiếm vương kiếm kiếm linh là cái màu đen long thôi. Đây trời hắc khí quần quần mà đến, một cái màu đen long ảnh tại hộp kiếm trung cho hắn kéo ra ngoài, nhưng ngay sau đó kiếm quyết hạ, để này hắc long hình bóng phân hóa ra cựu long dấu hiệu, thẳng hướng Lạc Vân chắt đi. Mọi người đều là kinh hãi, mà bộ tòng thiên một cái thanh kiếm cũng tại kiếm quyết này hạ ảm đạm phai mờ. Nghiễm nhiên nhân này kiếm vương kiếm hắc long kiếm linh xuất hiện mà thể hiện ra thần phục thái độ. Chỉ có này thanh kim tiên kiếm nhân bản thân liền là đem cực kỳ không tầm thường tiên kiếm, vì vậy tại không hề bất luận là biến hóa gì. Kiếm cùng kiếm trong lúc đó bản thân liền tồn tại đẳng cấp phân chia, sinh linh chi kiếm khí đối với mạnh hơn kiếm của mình khí đều sẽ có chủng loại kiếm kỵ, thậm chí tại đối mặt cao giai kiếm khí lúc, còn có không bị chủ nhân khống chế tình huống xuất hiện. Có Tả Khâu huynh kiếm linh, đối phương căn bản không có sức phản kháng. Mê không ngàn dặm, khai quang vạn đạo, kim chi sát đá, đều phá sát sinh. Tiên kiếm pháp quyết, sát sinh thạch phá kiếm. Tả Khâu Thành sở xuất kiếm sau, làm hắn cánh kim hiệu tiên mi vừa nhíu, lúc này cũng theo chạy vội mà ra, khẽ quát một tiếng, kiếm quyết cũng theo đánh ra. Kim tiên kiếm vừa ra, kim thiết khí nhất thời tràn ngập toàn bộ kiếm đài, mặt đất phát ra ánh sáng sáng lạ, như hết mức đã biến thành kim thiết. Này kim tiên kiếm là nổi danh thuộc tính kim kiếm khí, phối hợp tường vân kim tiên kiếm thể càng là tuyệt vời, có thể phát huy ra vượt xa trước đây uy lực được. Cho nên cho dù kiếm linh của nó vẫn chưa thức tỉnh, nhưng này kim hiệu tiên cũng có thể vận chuyển như cầu vồng. Một cái thiên kiếm chín đại kiếm thể đệ tử đối môn phái nào đều là khát cầu cực điểm, cũng là còn lại môn phái đấu kỵ cùng ám sát mục tiêu, cho nên là mấy cái nội hải siêu cấp đại phái thân phận cao quý đệ tử đi truyền, Kim Hiểu Tiên cùng bộ tổng thiên đám người từ nhỏ liền có thể được đến môn phái ban tặng một bộ tiên kiếm pháp quyết, làm thời khắc mấu chốt bảo mệnh tác dụng. Bởi vậy như thế một bộ kiếm quyết tuy rằng giá trị đắt đỏ đến để toàn bộ môn phái thương gân động cốt, nhưng khẽ cắn răng cũng là phải cho. Nhân giờ khắc này thi triển tiên kiếm pháp quyết, cũng mang ý nghĩa hai người đối Lạc Vân coi trọng, không chút nào hạ vu đối mặt sống còn tử chiến. Nay hoặc cũng là bởi vì mấy cái đại phái đệ tử đích truyền trước sau thu được chí mạng đả kích có quan hệ. Cho nên hiện tại đối mặt Lạc Vân cùng Nhạc Vân Sơn, mấy người không dám lại có thêm lưu thủ. Xét đánh tinh tinh, hàn khí lâm lâm, huyền kiếm vừa đi, gang tấc kinh vân. Tiên kiếm pháp quyết, lôi hàn kinh vân kiếm. Bộ tòng thiên quát lạnh một tiếng, tại Lạc Vân hữu quân xuyến ra, vô cùng hiếm thấy cho Tả Khâu Thành làm trợ cấp cánh. Bất quá hắn cùng Kim Hiệu Tiên làm cánh cũng coi như tại mọi người trong ý liệu, dù sao luận kiếm khí mà nói, có thể mang ra Hắc Long kiếm, Linh kiếm, Vương kiếm càng thêm thích hợp chủ công. Ba người ba kiếm, mỗi người đều là đương đại người xuất sắc, tại trẻ tuổi một đời có thể nói là khó có đối thủ. Ba người cùng đánh, lẽ nào cũng chỉ có như vậy sao? Lạc Vân châm chọc nở nụ cười, si tiên kiếm ở trong tay một vệt, vù một tiếng kiếm reo, kiếm linh si tiên tử cũng tại kiếm trung bay ra. Áo trắng như tuyết, si tiên tử vi ngẩng lên vầng trán, bệ nghệ nhìn thoáng qua quanh thân hoàn cảnh, lần thứ hai trốn vào kiếm trung. Nhưng sau một khắc, chỉnh đem si tiên kiếm do toàn thân trong suốt trở nên hầu như không nhìn thấy lưỡi kiếm, mà quanh thân thiên địa khí tức nhất thời ngưng trọng gấp trăm lần, đang hút nạp gấp trăm lần thiên địa linh khí ra chỉ hạ, Lạc Vân đấu kiếm thực lực có thể nói lúc trước đối thiên địa linh khí cộng minh trình độ lên lại đem lấy gấp trăm lần. Bực này thực lực hầu như đem toàn bộ kiếm đài cho bụi thổi đến mức sạch sẽ, để tấn công tới ba người chớp mắt ngưng trệ tại chỗ. Si tiên kiếm, là si tiên kiếm. Vậy như thế nào khả năng? Thật kiếm đã mấy chục ngàn năm không ra, tại sao lại tại thiếu niên này trong tay? Cổ Trường Sinh lúc này nhất lăng, hai tay khẽ run lên, hầu như không nhịn được liền bản năng muốn xông tới tranh đoạt, nhưng vừa nhìn chu vi cùng hắn đồng dạng thân hình chấn động người rất nhiều, nhưng đều là trong nháy mắt nhìn xuống, nhất thời nhớ tới này Lạc Vân quỷ dị mà không dám nhúc nhích mảy may. Mộ Trầm Yên ngưng thần nắm bắt cằm, lạnh nhạt nói: Truyền thuyết năm đó nội tiên hải ma tiên một trận chiến, thật kiếm đã sớm tùy theo ma tiên cái chết thất lạc. Làm sao có khả năng sẽ xuất hiện tại bên ngoài hải? Chính là nội hải cũng không từng nghe nói kiếm này tung tích, nội tiên hải cũng không vẫn thường có người truyền tống đến tìm kiếm sao? Chuyện này, vậy như thế nào khả năng? Chu vi càng là có rất nhiều dị dạng âm thanh thảo luận, thậm chí liền nội tiên hải cũng dính dáng đến. Nội hải tục đi về phía nam nơi đó là nội tiên hải, biển này là nội hải vẫn còn lại muốn đi không biết bao nhiêu ngàn vạn và dặm, chính là huyền kiếm tiên cũng khó có nhân có thể ngự kiếm bay đến nội tiên hải. Cho nên từ xưa ngoại trừ từ cổ truyền tống trận truyền tống mà đi, không còn những phương pháp khác, dù sao chỉ là ngự kiếm phi hành, căn bản là không thể nào đến nội tiên hải. Si tiên kiếm ở bên trong hải mọi người đều biết, nhưng chỉ đứng sau không có kiếm linh phản kiếm, nhưng cái này nắm giữ kiếm linh thật kiếm cũng quá dọa người, thêm vào nơi đây nội hải người biết chuyện rất nhiều, cứ thế cho liên lụy đến nội hải lại đi về phía nam nội tiên hải. Gấp trăm lần thiên địa khí tức ra chỉ chớp mắt liền đem ba người kiếm khí đều phong đến chặt chẽ, trong nháy mắt cướp đi hết thể khí tức, Lạc Vân vung kiếm lúc, ba người này căn bản không thể đỡ được, trường kiếm hướng về cuốn lên từng trận đám mây. Đem ba người thế tiến công dây lát bỏ đi, so với cương kiếm vương toàn lực một đòn càng là dọa người. Lạc Vân kiếm quyết chưa ra, ba người đều bị đánh bay xuất ra kiếm đài ở ngoài, tại từng người trưởng bối ra tay hạ mới đứng vững thân hình, bằng không chỉ là kiếm khí liền để bọn họ chấn động thành ngũ tạng thụ thương chi cục. Mà lại trước đó khủng bố thanh thế càng tại si tiên kiếm thổi ra khí tức hạ nửa bước không tiến vào, chỉ là điểm này, bọn họ đã là khó có thể chống lại. Lạc Vân vốn cũng không muốn làm cho Si Tiên Tử đi ra, nhưng đối mặt sau khi thức tỉnh Hồng Trần Kiếm, nếu không muốn bại, thì lại nhất định phải ra chỉ gấp trăm lần thu nạp thiên địa khí tức kỹ năng, đúng là bất đắc dĩ. Nay Si Tiên Tử vừa ra, ta phái không ít môn phái trưởng giả đã lặng yên tụ tập ở chung một chỗ, dùng thấp không nghe thấy được âm thanh thảo luận cái gì, mà nội hải tam đại chính phái nhân vật lãnh đạo cũng như thế. Lạc Vân biết cùng Nhạc Vân Sơn trận chiến này sau khi, nhất định là muốn phiền phức không ngừng. Chương 175, quyết thắng. Cẩn trọng, là Hồng Trần Kiếm mạnh nhất tuyệt kỹ, kiếm linh đồng hóa. Si Tiên Tử trầm giọng nói, mấy đạo tỏa liên quan vô số đùa chú hướng về Nhạc Vân Sơn nào tới, không ngừng cầm cố mà lặp lại phong ấn. Nhưng mà tại này mãnh liệt cấm chế công kích hạ, Tân Tiểu Điệp vẫn là cùng Nhạc Vân Sơn tiến hành đồng hóa. Mộ nhiên, Nhạc Vân Sơn cả người hồng quang đại thịnh, trên đầu buộc vào băng cũng bị đứt đoạn, sợi tóc từng cái đã biến thành huyết hồng hình dáng rải rác hạ xuống, mà cả người hắn da rẻ hiện ra màu trắng, môi thì lại như Tân Tiểu Điệp như vậy thành đỏ sẫm, cùng kiếm trong tay màu sắc một màn như thế. Kiếm linh hóa, liền để cho kiếm linh tiến vào kiếm giả thân thể. Dựa vào cái này đạt được quá mức bình thường lực lượng, Lạc Vân liền tính trước đây chưa từng thấy Nhạc Vân Sơn người bậc này hình kiếm linh hợp thể tình trạng, nhưng là nghe qua không ít này trùng truyền thuyết, nhưng cũng gần bằng với động vật loại kiếm linh bám thân tại thân thể ở ngoài, hình thành quỷ dị da rẻ hoặc là tấm chăn cái gì. Như là như vậy trực tiếp tiến vào trong cơ thể, dựa vào cái này nhân linh hợp nhất kiếm linh đồng hóa còn chưa gặp gỡ. Si Tiên Tử nếu cũng rất là cảnh giác, có thể thấy được này kỹ xảo so với bình thường kiếm linh hóa mạnh hơn rất nhiều. Quả nhiên, Nhạc Vân Sơn cả người dị biến thành quỷ thân bình thường tóc hồng, đỏ mắt, môi đỏ sau, cả người đã là nổ tung cấm chế. Nhưng mà Lạc Vân cũng vào lúc này trùng kích đến trước mắt hắn, ánh kiếm tràn trề sảng khoái khuynh tả tại Nhạc Vân Sơn trong phạm vi ở ngoài, tại hắn trắng xám thân thể lưu lại từng đạo sâu cạn bất nhất vết kiếm. Nhạc Vân Sơn chợt quát một tiếng, hồng quang phóng lên trời, kim thiết tương giao, bạch quang, hồng quang lấp loé khó gặp. Nhưng khoảng cách gần đấu kiếm, Nhạc Vân Sơn lại không phải Lạc Vân đối thủ, chỉ là trong chớp mắt, thắng bại đã phân. Tại đông đảo khán giả kinh hãi hạ, kiếm linh lĩnh vực phá diện, hai người lâm để chống hiện tại kiếm trên đài. Có gấp trăm lần thiên địa khí tức gia trì, Lạc Vân tại một phút trong thời gian có thể dễ dàng bay lượn trên không trung, mà trải qua kiếm linh đồng hóa Nhạc Vân Sơn cũng có kiếm linh bay lượn năng lực, là lấy khiến người ta kinh thán không cần ngự kiếm liền có thể bay. Từng đợt cương phong tại hai người lòng bàn chân xoay quanh, trong sân ở ngoài bất luận người phương nào cũng không có không vì trận chiến này kinh thán. Ta nguyên tưởng rằng tại ta kiếm linh đồng hóa sau, mặc dù huyền giai kiếm tu cũng cần kiêng kỵ ba phần, nhưng không nghĩ tới tại ngươi cùng Si Tiên kiếm hạ, liền thiên kiếm băng không cũng bị trừ khử đến sạch sẽ, hay là ta thua. Nhưng có một ngày ta còn là biết đánh bại ngươi, Vân Phi huynh. Nhạc Vân Sơn hít một tiếng, giơ tay nhìn một chút cái kia từng đạo gắn đầy vết thương, một bộ rất thất vọng dáng vẻ. Lạc Vân đồng dạng thở dài, nhưng cũng không nói một lời nào được. Nay Hồng Trần kiếm có thể theo sát Si Tiên kiếm xếp hạng thứ hai, trên lệch chắc chắn sẽ không rất nhiều, bởi vì chỉ là này kiếm linh đồng hóa một chiều, liền có thể che đậy kín vô số kiếm khí quang huy. Thời gian 3 tháng, Nhạc Vân Sơn có thể tiến hóa thành nhân vật lợi hại như vậy, thực sự bất ngờ, nhưng tự xưng hiện tại có thể cùng huyền giai kiếm tu tranh đấu hắn, nhưng dựa vào cái gì? Lạc Vân không nghĩ ra được, nhưng ở kiếm quyết mạnh mẽ chống đỡ một đạo, nếu là không có Si Tiên kiếm, hắn nghiễm nhiên là thua. Vân Phi huynh, cười mô ghi nợ ngươi một cái mạng, nhưng có cần thiết giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Chỉ là đáng tiếc giờ khắc này rất nhiều sự không cho ta ở lâu, này liền đi trước, sau này còn gặp lại. Nhạc Vân Sơn màu đỏ hai con mắt cùng tóc vẫn chưa khôi phục như cũ, cả người ngự không bay khỏi kiếm đài, thừa nhận chính mình thất bại. Mộ Trầm Yên còn chưa tuyên bố ai thắng ai bại, nhưng đã có rất nhiều kiếm tu theo ngự kiếm hướng về Nhạc Vân Sơn lặng yên đuổi theo, đánh ý định quỷ quái gì cũng không biết. Lạc Vân cảm ứng thả ra, chỉ cảm thấy càng có rất nhiều khí tức ngăn ở Nhạc Vân Sơn đi con đường, trong lòng không khỏi thế đuổi theo đê giai kiếm tu thở dài, chỉ vì Nhạc Vân Sơn lúc này năng lực, chỉ có chính mình tự mình trải qua mới có thể lĩnh hội. Hừ, muốn chết có thể cùng nhau theo tới. Quả nhiên, Nhạc Vân Sơn cười lạnh một tiếng, nhân hóa thành một đạo hồng quang, bay trốn đi. Hồng Trần loạn tinh hải, truyền thuyết cũng xác minh cái này kiếm thể bản tính, mà lại từ hắn đi tới kiếm đài bắt đầu từ giờ khắc đó, bất kể là ở ngoài hải, nội hải, lại đem sẽ nhân sự xuất hiện của hắn quát lên cơn lốc. Tinh Hải kiếm phái một phái môn nhân cũng đuổi theo hắn đi ra ngoài, Tân Khâu bị đâm mù một chút, thù này không báo, môn phái danh dự thì sẽ xuống dốc không phanh, tại con mắt mới vừa cầm máu lúc, hắn đã là trước tiên lao ra, đấu kiếm một đạo bại bởi đối phương, không hẳn tại linh nguyên lên cũng thua. Trận chiến này có người vui mừng có người sầu, Mộ Tiên Nhi mắt thấy Lạc Vân thắng lợi, mặt ngoài không hề bất kỳ sắc mặt vui mừng, nhưng trong lòng vui thích càng là không cần thiết nhiều lời, Lam Phỉ Phỉ đấu kỵ phải là con mắt nào sóc, gần như là muốn thay thế thế bên người bà tốt. Các đại phái trong lòng thất vọng không chịu nổi, phải biết tinh thần đại hải hai cái kiếm, Si Tiên cùng Hồng Trần, hôm nay tại thịnh hội trung đại đại ló mặt, không nghĩ tới giết người cấp của sợ là ít đòi. Chỉ là Lạc Vân thành Mộ Trầm Yên dễ hiền, Nhạc Vân Sơn thực lực khó dò, để đại thể mọi người chỉ được ôm chờ cơ hội quyết tâm. Mộ Trầm Yên đúng hẹn sảng khoái đem biển sao ma bản cho Cổ Trường Sinh, lại hướng về cái khác phái xin lỗi, lúc này mới phân phó Lạc Vân cùng Mộ Tiên Nhi chuyển động thân thể, lên đường. Trên đường mấy đại phái muốn mượn hơi hai người tiến vào nhập môn hạ, nhưng đều bị Mộ Trầm Yên luyện luôn từ chối, không biết nàng đánh cái gì tính toán mưu đồ. Lam Phỉ Phỉ cáo biệt Mộ Tiên Nhi, vẫn chưa cùng Lạc Vân nói lên nửa câu nói, liền theo thần kiếm môn đại biểu cùng Nhâm Thái Hy rời đi, xem ra là trở về nội lục. Lạc Vân thì lại thả ra cảm ứng, phát hiện bên ngoài 20 dặm Nhạc Vân Sơn trải qua một hồi đại chiến, đại sát tứ phương sau lại bị một cha không ra tu vi kiếm tu mang đi. Quỷ dị chính là hai người không có đại chiến một hồi, mà như là đạt thành cái gì hiệp nghị. Nhưng tóm lại Nhạc Vân Sơn là tạm thời thoát vây rồi, dù sao nơi đây nhân đấu kiếm đại hội ẩn giấu siêu cấp kiếm tu nhiều không kể xiết, bất luận chuyện gì phát sinh cũng làm cho nhân khó có thể dự liệu. Mộ Trầm Yên không cùng Lạc Vân nói chuyện, chỉ là nhìn thoáng qua Si Tiên kiếm, liền phất tay liền triệu hồi ra một cái huyền giai bảo thuyền, để Mộ Tiên Nhi cùng hắn cùng tiến lên thuyền, ba người cùng nhanh chóng hướng về phương bắc bay đi. Lạc Vân phỏng chừng nàng là muốn đi Thiên Nam nội lục, dù sao mình bại lộ Si Tiên kiếm, không nữa rời khỏi tinh thần đại hải, không khác rỗi ra cái cổ mặc người sâu xé. Tường Vân Ngạo Tiên địa thư vẫn ở ngoài bên cạnh mình lúc gần lúc hiện, muốn tới gần rồi lại sợ sệt giáng dấp. Lạc Vân chỉ được thầm nghĩ loại này sinh linh trí công pháp khiến người ta không hiểu ra sao. Mộ Tiên Nhi giờ khắc này trong lòng ngọt ngào, ngồi ở mười mấy trượng đại bảo thuyền, vui vẻ lén lút kéo Lạc Vân tay. Huyền giai bảo thuyền tốc độ cực nhanh, so với cương giai kiếm tu ngự kiếm còn muốn sắp rồi rất nhiều, chỉ thấy biển rộng bọt nước nhanh chóng tại khỏe mắt biến mất, này bảo thuyền liền chui ra khỏi mấy chục trượng, mà lại có nữ làm bạn, lữ trình ngược lại là vui sướng cực điểm, không đẹp chính là trên thuyền có thêm cái ít lời quả ngữ nữ nhân Mộ Trầm Yên. Tại quỷ dị này dưới áp lực, liền Mộ Tiên Nhi cũng không dám nói tiếp nữa, như vậy trải qua một, hai ngày cũng còn tốt, đến bốn, năm ngày ba người đều đối mặt không nói gì thời điểm, Lạc Vân cũng là chỉ được thẳng thắn đã tọa nhập định lên, dự định chờ đến Thiên Nam nội lục lại nói. Trải qua không biết bao nhiêu ngày lữ trình, Lạc Vân bị Mộ Tiên Nhi tỉnh lại, mở mắt lúc, phát hiện mình đã rời khỏi biển rộng mênh mông, đến một chỗ địa phương xa lạ. Chương 177, cánh. Dị kiếm thể song tu, liền giống với ngựa giống giao phối, cái kia lại nguyện ý tìm thất tạp chủng cùng mình yêu thích thân mật đây. Bởi vậy Lạc Vân khó tránh khỏi bị chịu nàng châm biếm. Thiên Diệt Lưu Tinh kiếm thể. Lạc Vân thở dài, tự biết không phải Thiên Kiếm chín đại kiếm thể một trong, bằng không năm đó cũng sẽ không thèm để ý dị kiếm thể việc. Sư phụ, chính là hắn không phải Thiên Kiếm chín đại kiếm thể, ta cũng nguyện ý ở cùng với hắn. Mộ Tiên Nhi cả người sững sờ ở đường trường, chợt phản ứng lại, đánh trong lòng không tin hai người lúc này muốn lấy sinh tử tới làm tiền đặt cược. Câm miệng. Hiện tại vẫn luôn không tới phiên ngươi nói chuyện. Mộ Trầm Yên thì lại làm sao sẽ nghe nàng một lời, từ đầu đến cuối đều là nàng một người tại khống chế toàn bộ sự tình tiến triển, Mộ Tiên Nhi ở trong mắt nàng cũng bất quá là một hài tử thôi. Lạc Vân lắc lắc đầu, cười nói, tiền bối, thực cho ngươi thất vọng, tại hạ cũng không phải là cái gì Thiên Kiếm chín kiếm thể một trong, càng cũng không sau khi thức tỉnh kiếm thể, Mộ Tiên Nhi là hắn con gái, nhân thân đại sự cũng cần do ngươi làm chủ, ngươi nói được thì được, không được, cái kia tại hạ rời khỏi cũng được. Không đâu kiếm, cái kia trực tiếp lưu lại mệnh đến được rồi. Mộ Trầm Yên cười lạnh một tiếng, sắc khí tại mi tâm nơi toát ra, theo mí mắt giật giật, tựa hồ muốn mở ác ma kia bình thường con ngươi. Rất tốt, muốn liền chính mình tới lấy. Lạc Vân trong lòng hận phải là nghiến răng nghiến lợi, người này tu vi tinh thâm, bình thường huyền kiếm tiên không phải đối thủ của nàng, hiện tại chỉ có dùng đấu kiếm thủ thắng, không còn cái khác. Hừ. Phát hiện Lạc Vân tức giận, Mộ Trầm Yên hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đối với chuyện như vậy đã tập mãi thành thói quen. Lạc Vân không biết nữ nhân này tính khí tại sao lại hư hỏng như vậy, nhưng sinh ra cái đối với nàng duy mệnh là từ con gái đến, trong lòng lại thầm nghĩ nếu là còn có trước đây thực lực, sớm nên một chiêu kiếm đưa nàng giết đầu xuôi đuôi lọt mới tốt. Tăng. Mộ Trầm Yên mũi chân điểm một cái, trong suốt cánh nhất thời kích thích một đạo cơn lốc, làm cho cả người như là biến mất giống như vậy, trên thân kiếm của nàng tinh lôi từng trận, lại có điểm điểm lục doanh doanh lưu quang mang theo. Si Tiên tử. Lạc Vân hét lớn một tiếng, đã thừa dịp lúc nói chuyện hậu gọi về Si Tiên tử, cả người cũng bị gấp trăm lần khí tức quay trùng quanh lên, nhân lui nhanh mười mấy trượng, gió kiếm theo vứt ra, cuốn lên một trận sóng khí. Không muốn Mộ Trầm Yên cười the thé một tiếng, nhân đã xuất hiện ở sau lưng của hắn. Lạc Vân chỉ được về kiếm ngăn chặn, một tiếng vang trầm thấp, nhân bị đánh bay ra ngoài. Chi kỷ cần được cẩn trọng, nữ tử này thân pháp quỷ dị, chính là Thiên Kiếm chín đại kiếm thể tốc độ nhanh nhất kiếm thể. Ta thế ngươi chịu đựng một nửa sẽ đánh, còn lại ngươi xem đó mà làm. Si Tiên tử nhân cơ hội vội la lên, trải qua vài chiến, cùng hắn đã có ăn ý. Ta biết rồi. Lạc Vân cắn răng, một tia máu tươi tại khỏe miệng chảy xuống. Tường Vân tử tiên kiếm thể luyện đến cực hạn, bước đi bay được, thậm chí không cần đạt đến huyền kiếm thánh liền có thể bỗng dưng bay lượn, luận tốc độ kia, là chín đại kiếm thể đứng đầu. Hơn nữa Mộ Trầm Yên hiển nhiên ngoại trừ tốc độ lên tài năng xuất chúng, tại kiếm kỹ lên cũng là có thể quyển có thể điểm, nơi nào tùy vào Lạc Vân hoàn hồn. Chỉ thấy nàng mũi chân bắn ra, cả người xuất hiện lần nữa tại Lạc Vân phía sau, một kiếm này càng là đâm thẳng hắn hậu tâm. Lạc Vân trên mặt biến sắc, nhưng cũng may đã bị thua thiệt, lần này thân hình biến đổi, cả người đã quỷ dị độ cong nhảy ra khỏi phạm vi này. Khẩn nhìn chăm chú này Mộ Trầm Yên, nàng hay là không có mở mắt ra, không biết có phải hay không thật ngủ. Sống lâu như vậy, gặp gỡ người kiếm pháp nhanh, nhưng chưa từng thấy thân pháp nhanh như vậy, này đại lục thiên kiếm đấu kiếm một đạo, quả nhiên là sau khi thức tỉnh chín đại kiếm thể dẫn đầu, bởi vì nàng dĩ nhiên không cần bất kỳ thân thể linh nguyên liền có thể khởi động ra quỷ dị dị năng được. Lạc Vân hiện nay bên trong không còn gì để nói, nhưng sống còn cái nào cho phép hắn lo ngại, Mộ Trầm Yên lại giống như quỷ mị đến phía sau hắn, chỉ nghe được đang liên tục giao hưởng, làm cho hắn lùi lại lui nữa. Lạc Vân cái nào còn không biết như vậy tiếp tục nữa chính mình phải thua không thể nghi ngờ, nhưng Mộ Trầm Yên tại đấu kiếm đại tái lên đã thấy rõ chính mình thủ đoạn công kích, cũng không cho mình tụng sướng kiếm quyết cơ hội, một khi có niệm chú dấu hiệu, dựa vào tốc độ của nàng, giống vậy nam châm giống như đã hút lại đây, đón thêm một trận mạnh mẽ tấn công liền làm rối loạn kiếm quyết thi triển. Rất hiển nhiên, Mộ Trầm Yên chính là kiêng kỵ kiếm của mình quyết, vì vậy mới có thể lấy này tiêu hao chiến thuật, cũng may nhờ nàng một cái kinh chập kiếm điện lực siêu cường, bằng không phương pháp kia căn bản không thể có hiệu quả. Lạc Vân nhất thời tự nhiên khó sẽ thụ thương, nhưng kiếm nào dám mỗi lần đều cùng nàng kinh chập tiếp xúc, mình bây giờ lại chịu đựng nhiều mấy lần, nhân phòng trừng cũng muốn hoảng hốt. Kinh chập kiếm tựa như một viên độc châm, tiếp xúc da rẻ liền có thể dẫn đến sốt ruột cảm rất đau, toàn thân không có như thế tạng khí không bị lực, Mộ Trầm Yên dựa vào cái này tiên kiếm cũng không biết đánh bại bao nhiêu đấu kiếm hảo thủ, nàng dám khiêu chiến Lạc Vân, cùng đồ vật này đương nhiên có chút ít quan hệ. Tại si tiên tử kiếm lên chịu đựng hơn nửa thương tổn sau, Lạc Vân biến thủ thành công, nhưng như trước không có bắt được cái gì tiện nghi. Hai người ánh kiếm qua lại không ngừng, nhanh đến mức Mộ Tiên Nhi miệng nhỏ mở lớn, ánh mắt hiếu kỳ tham lam một chiêu kiếm đều không buông tha. Nhưng Lạc Vân cảm giác lúc này nửa điểm đẹp đẽ cũng không cảm thấy được, hắn chỉ muốn nhanh lên một chút kết thúc cuộc chiến đấu này. Nhưng mà Mộ Trầm Yên nhân so với Quỷ Tinh, một kích thành công liền bay trốn cực viễn, các loại chờ Lạc Vân muốn nhân cơ hội thi triển kiếm quyết, nàng lại bay tới quấy rầy. Lạc Vân vài lần trong lòng không nhịn được liền muốn chửi ầm lên nàng là con tử con rồi, cũng ở trong lòng khởi sướng độc thể sẽ có một ngày nhất định phải tự tay bẻ đi này con rồi cánh không thể. Bất quá quái cũng lạ mình không phải là cái gì thiên kiếm chín đại kiếm thể, mà lại bị này nhanh chóng tuyệt luân thân pháp khắc tử, bằng không chính mình như có dạng đặc thù kiếm thể năng lực thức tỉnh, cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ đối phương tốc độ thi triển kiếm quyết. Nhớ tới cùng Ngọc Lưu Ly đấu kiếm lúc đều không thảm như vậy, Lạc Vân nhất thời cảm thấy ngoài miệng muốn nhiều khổ có bao nhiêu khổ. Ta nói si tiên tử nha, tiếp tục như thế ta có thể muốn với ngươi đồng thời quang vinh, ngươi đến giúp ta xuất một chút chủ ý mới là nha. Lạc Vân một bên âm thầm đoán thầm, một bên cùng si tiên tử cảm ứng. Tâm nhãn một khi cảm ứng Mộ Trầm Yên xuất hiện vị trí, liền sớm xuất kiếm, chỉ là đều cho đối phương về kiếm đe dọa, bởi vậy mỗi khi lặp lại hành vi như vậy, Lạc Vân đều là bất đắc dĩ thu kiếm lảng tránh, cuối cùng thầm mắng mình có nạn. Thắng cũng không có thể, bại cũng có bại, loại này đấu kiếm Lạc Vân giờ khắc này xem như là sâu ác cảm rất đau. Ai bảo ngươi nhất định phải cùng nhân song tu, hiện tại rơi vào tử địa lại tới tìm ta. Si tiên tử nào nói, thời khắc mấu chốt ngươi còn muốn ghen, lẽ nào ngươi trơ mắt nhìn ta chết? Nhanh ngẫm lại biện pháp đi, tiểu nữ tử này không biết trước kia là không phải cho nam nhân từ bỏ, hung vô cùng nha. Hiện tại đều đi đến một bước này, không thể nào dừng lại đi. Ngươi xem bây giờ lại không thể buộc lại giết, lại không thể bạo lực làm thịt, ta thế khó xử nha. Hảo tiên tử, nhiều nhất thắng ngươi muốn ta thế nào đều tốt còn không được sao? Lạc Vân vừa bực mình vừa buồn cười, thầm nghĩ nàng tất có thắng lợi phương pháp, bằng không cũng sẽ không vào lúc này đột nhiên ghen tị. Chi kỷ hiểu lầm, bổ tiên tử lại nào có cái gì nghịch chuyển càn khôn biện pháp. Trước đó sẽ âm thầm, sao thời khắc mấu chốt vốn là như vậy nết. Si tiên tử nhẹ giọng nói, ngữ khí nhưng có chút u hoán, tức giận khó tiêu. Này, ta đều sắp không được, cầu tiên tử cũng đừng thừa nước đục thả câu. Lạc Vân Trang đau nói, không nhìn tiên địa phòng ngự đi. Như vậy một chiêu kiếm giết tài cán thúy lý. Si tiên tử xì một tiếng cười lên, nói tất cả không thể giết rồi. Này hoàng đế không vội thái giám cấp, Lạc Vân mánh mắt trợn trắng. Si tiên tử thấy hắn như thế, cũng không dễ lại làm nũng, nói, được rồi, ta cũng không phải là ngọn người. Mà là thật không có biện pháp, nếu như ngươi nếu muốn thắng hắn, có thể làm cho chính ngươi kiếm thể thức tỉnh nha. Thức tỉnh cái gì? Chính ta liền kiếm thể đều không phải, thức tỉnh cái gì đây? Lạc Vân khí đạo, nếu là mình là sách cổ lên ghi chép kiếm thể, cái kia đã sớm có thể tìm tới kiếm thể tên, nhưng rất đáng tiếc, vẫn sẽ không tìm tới mình là Hà kiếm thể tư liệu, chứng minh chính mình căn bản không phải cái gì kiếm thể. Chi kỷ, làm cho ta không ra vui đùa, chính mình nhưng vẫn nói giỡn, của ngươi lời nói dối thật sự hảo biệt đủ nhất, ha ha, ngươi nếu ngay cả kiếm thể đều không phải, thế gian này còn có cái gì kiếm thể dám xưng làm kiếm thể? Si tiên tử không hiểu ra sao đạo, nói xong lại cảm thấy vẫn đúng là mười phần buồn cười. Cái gì? Ta nào có cái gì tâm tư cùng ngươi nói giỡn? Lạc Vân đầu góc như dạo bùn nhão giống như một trận hỗn loạn. Mà này một trận hỗn loạn để hắn bước chân ngổn ngang, liên tục bị Mộ Trầm Yên mạnh mẽ tấn công đếm lấy, cơ hồ bị đâm trúng thân thể. Lẽ nào chính ngươi sẽ không biết mình là thiên kiếm chi thể sao? Si tiên tử thấy hắn phạm mơ hồ, nhất thời theo lấy làm kỳ. Thiên kiếm chi thể? Vụ. Lạc Vân lặp lại xong bốn chữ, chợt thấy trong đầu tránh qua một đạo dị quang, cả người như dòng nước xiết trùng kích, từng đợt thiên địa khí tức hướng thân thể của mình tuôn ra mà đến, đem toàn thân bao vây tại trận gió bên trong. Ngay cả mình kiếm thể cũng không biết. Ta đúng là phụ ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi người nọ là Bình Hinoman, đối đầu ai nhất định phải liều mạng nhất. Chính ngươi cũng không muốn nghĩ, ngươi đã mấy lần sử dụng triệu hoán gấp trăm lần thiên địa khí tức, kỳ thực trong cõi u minh từ lâu đạt đến kiếm thể thức tỉnh biên giới, chỉ là hắn tự cho là mình không còn gì khác, gián tiếp liền cưỡng chế kiếm thể thức tỉnh thôi. Si tiên tử thở dài, thân hình tại Lạc Vân kiếm trung chui ra. Nha nha nha nha, ngươi làm sao không nói sớm nha? Lạc Vân bị chui vào thân thể thiên địa khí tức cho treo gẹo mãi đến cực kỳ khó chịu, cái nào còn có hạ thừa nhận chính mình ngốc. Hừ, chính ngươi cũng sẽ không hỏi, còn muốn quái nhân sao? Si tiên tử miệng lẩm bẩm, ngón tay hướng về Lạc Vân đánh liên tục mấy kỳ quái pháp quyết, vì Lạc Vân thức tỉnh cung cấp còn lại lực lượng. Ta. Hoa hoa hoa. Lạc Vân rít gào một tiếng, cảm thấy thiên địa này khí tức chẳng biết tại sao không bị khống chế, ở trong thân thể hồ trùng luận ba, để hắn đang ngưng tụ thành tuyệt đối lĩnh vực hạ, nhất thời bị hành hạ đến dục sinh muốn chết. Mộ Trầm Yên cùng Mộ Tiên Nhi trợn mắt ngoác mồm, nguyên bản vẫn đánh cho kịch liệt cực điểm, giờ khắc này dĩ nhiên bỗng dưng quát lên một trận cổ quái cơn lốc, ngay sau đó đối phương đã tiến vào thiên địa khí tức cuồng bạo trong lĩnh vực. Thiên địa khí tức cuồng bạo ngoài ý muốn, Mộ Trầm Yên bị chắn bên ngoài, liền tới gần đều là rất khó. Hào ngốc nha, lúc này ngươi liền muốn tưởng tượng nha. nếu như không dẫn dắt cố khí tức này, chẳng lẽ còn chờ nó trùng phôi thân thể nha? Ai nha? Thí dụ như, ngươi ngược lại là nhanh muốn nha. Si tiên tử cũng gấp, khoảng chừng, trái phải cũng không biết nói như thế nào, chỉ được đưa tay đè lại Lạc Vân mi tâm, để thiên địa khí tức tùy tùng nàng ý niệm lăn, cũng tạm thời dừng lại hắn cảm giác đau. Muốn cái gì? Này thiên kiếm chi thể nên cái gì? Ta biết đâu rằng nha. Sách cổ đều chưa nói nha. Hơi chút tỉnh táo lên, nhìn thoáng qua Si tiên tử, lại liếc nhìn Mộ Trầm Yên cánh, Lạc Vân nhưng nào có biết Si tiên tử muốn tự mình nghĩ cái gì. Nhất thời lại rước lấy đối phương lúc thì chằm nhãn. Ngươi muốn? Si tiên tử vừa định nhắc nhở hắn, vang một tiếng vang thật lớn, tuyệt đối lĩnh vực cầm ẩm biến mất rồi. Trước mắt sau, Lạc Vân phía sau một đôi trong suốt cánh phấp phới mà ra. Chương 179, thực lực bày ra. Bầu trời mây mù ánh chớp thu lại, tường vân buồn địa rơi ra mưa phùn. Vụ như thế vũ rơi vào Mộ Tiên Nhi búi tóc cùng trên mặt, tại nhiệt độ hạ bốc hơi nóng, làm cho nàng giống như đằng vân tiên tử giống như xinh đẹp. Lạc Vân không nhịn được đưa nàng ôm lấy, mũi chân trên mặt đất một điểm, cánh kích động, nhân lướt ra khỏi mười mấy trượng có hơn. Mềm mại cánh tay không chút kiêng kỵ đưa vào rộng rãi lồng ngực, nghe gặp nam tử độc nhất khí tức, Mộ Tiên Nhi không nhịn được dán vào, đem hắn ôm chặt lấy. Ngươi có phải hay không đang hái sợ? Mộ Tiên Nhi ôm chặt hắn đây, mí mắt khẽ run, trong sáng hai con mắt mang theo câu nhân ý cười. Ta sợ sệt cái gì? Lạc Vân lúc này đã là đần độn, chỉ là e lệ chi tâm tắc quái thôi. Lúc này bị nàng khiêu khích, toàn thân càng lại như thiêu làm một đoàn. Nơi này vừa không có nhân. Địa thư cộng minh sau, Mộ Tiên Nhi sức chống cự căn bản không sánh được Lạc Vân, giờ khắc này sớm đã đem tất cả dứt bỏ, chỉ có còn lại chính là nguyên thủy bản năng. Nhìn thấy Lạc Vân bị câu nói này hỏi ngã, cũng mà ngừng lại, Mộ Tiên Nhi giãy giụa một thoáng, đem hắn quả đoán đẩy lên trên đất. Lạc Vân chính kinh ngạc, Mộ Tiên Nhi đã ngậm vào bờ môi của hắn, đỏ thắm đẹp đẽ môi trên vi quyết, tân thoá hưởng được môi biện thấp sáng, khi thì tự Lạc Vân. Bên lướt qua, khi thì dán môi biện kéo tiêm, hãy còn không tha. Tài hồi lâu công phu đã bị nàng đùa đến hứng thú triền miên, như gần như xa, chốc lát cũng không nỡ lòng bỏ ra. Trong bụi cỏ, hai người lăn làm một đoạn, Lạc Vân đưa nàng cái kia thân màu tím trù quần gỡ bỏ, bàn tay lớn luồn vào ta đâu y bên trong, hai con thịt thỏ đại mà no đủ, bắt đầu vớt ve càng rất có giãn. Lúc trước bị nàng chiếm trước tiên cơ, Lạc Vân phôi tâm đồng thời, chợt liền chuyển đi năm cái kia đột xuất hạt sen, trêu đến Mộ Tiên Nhi tiểu thở liên tục, cả người khó cấm. Lạc Vân nhìn nàng trên mặt lộ ra hà sắc cứng đỏ, trong lòng đồng dạng khó có thể cấm chế, chỉ hận không sinh ra con thứ ba, con thứ bốn tay đến thưởng thức này xinh đẹp mềm yếu ngọn núi. Mộ Tiên Nhi con mắt hơi nheo lại, cực kỳ hưởng thụ đặt ở Lạc Vân trên người, thở dốc nhưng càng thấy thô đủng, khó kìm lòng nổi hạ, mặt chuyển thành hồng nhạt. Nhưng thấy Lạc Vân chỉ đối phó chính mình trên người nhưng không những động tác khác, nàng lúc này chỉ được cắn răng lại nhịn một trận, nhưng mà kiếm thể cộng minh hạ, lại lúng túng có thể cưỡng chế cấm dục, này trước ngực đã là một mảnh mờ hãn. Sắc trời hơi ám, liền phong mang vũ dội rửa bốn địa, mỗi lần gió lạnh thổi qua, cũng làm cho hai nhân tinh thần chốc lát hồi phục thanh minh, nhưng gần như chỉ ở trong nháy mắt sau lần thứ hai trầm luân. Vi diệu điên đảo cảm giác để cho hai người càng lạ như keo như sơn. Trở xuống tình lực, lấy sạch tục viết. Một ngày một đêm rất nhanh liền quá khứ, trải qua cả đêm chiến đấu, mây mưa như thương lượng hảo giống như đi xa, lộ ra vạn dặm trời quang. Hai người phi hành trên không trung, tìm kiếm sau đó thích hợp chỗ tu luyện, mà phía sau từng người to lớn cánh đón gió múa lên, vu đơn điệu trên trời cao đặc biệt đẹp không sao tả xiết. Không nghĩ tới tại một đêm thời gian, ngươi dĩ nhiên kiếm thể thức tỉnh rồi. Thế gian này trùng hợp cổ quái việc thực sự là nhiều không kể xiết. Lạc Vân kinh thán đến, bị Mộ Tiên Nhi kiểu đả niêm ở trên người, tự giác có loại mật ý tiêu hao không xong. Ta cũng không biết vì sao lại đột nhiên liền cảm thấy tỉnh, có thể là chịu ngươi ảnh hưởng. Bởi vì lúc đó chỉ cảm thấy tại đi vào trong nháy mắt, đột nhiên bộ não lại có một đạo linh quang tránh ra, cuối cùng còn có thiên địa chi khí ở phía dưới truyền đến hết. Mộ Tiên Nhi gắt giọng, vi mân mê miệng nhỏ lần thứ hai khắc ở Lạc Vân trên môi. Ừm. Lạc Vân giả cười nói, ta cũng không tin ngươi không phát hiện lý. Mộ Tiên Nhi hắn một cái, tự do bay lượn tại trong tầng trời thấp. Giờ khắc này nàng kiếm thể vừa thức tỉnh, cách chân chính bay lượn còn kém xa lắm, cũng không thể như Lạc Vân giống như kéo dài hấp hối không trung. Mà Lạc Vân đuổi nàng mà đi, nhưng trong lòng tính toán lên tối hôm qua được mất. Tối hôm qua tại thời khắc mấu chốt, ngoại trừ thân thể nguyên lực trong lúc đó của mình, hai người kiếm thể đồng dạng sinh ra mạc danh đồng bộ cảm ứng, đến tận đây Lạc Vân thử nghiệm đem kiếm thể lực lượng lẫn nhau cuốn quýt, càng phát hiện hai loại kiếm thể trong lúc đó cũng có thể sản sinh của mình. Hưng phấn ôm thử nghiệm thái độ, đem chính mình tường vân tử tiên, kim tiên kiếm thể lực lượng dẫn dắt Mộ Tiên Nhi, tuy có rất nhiều khúc chiết, nhưng cuối cùng quả nhiên giúp nàng đột phá kiếm thể hạn chế khiến cho thức tỉnh. Đương nhiên, mình cũng tổn thất không ít nguyên khí, sợ còn có một đoạn thời gian rất dài tu dưỡng mới có thể hồi phục lại đây. Tuy rằng có tí vết, nhưng Cương Kiếm Vương khởi đầu tu vi cũng đương nhiên đạt được địa giai công pháp củng cố, sau đó tại cương nguyên tu luyện tới có thể nói một ngày nàng dặm, xem như là đồng giá trao đổi. Hôm nay qua đi, ta sẽ lấy sạch giúp ngươi củng cố Tường Vân Ngạo Tiên công pháp, không ra 10 ngày, ngươi nên sẽ đưa tới thiên kiếp, cũng tịch này tiến giai cương giai. Lạc Vân hứng hờ đạo, nhưng đã đi tới một chỗ sơn trước, lấy ra một cái thượng phẩm cương kiếm khí, ở trong hư không họa ra một đạo môn đồ hình, khắc ở trên vách núi đá. Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo mãnh liệt tử kim khí bộc phát ra, đem vách núi cắt ra cái cực sâu vết tích, mà ở vết tích trung gian bộ phận thì lại tại nổ vang hạ, bị tử kim sắc lôi vụ cho hủy diệt thành cho tàn. Địa giai công pháp mạnh mẽ vào đúng lúc này hiện lộ hết đi ra, Lạc Vân kỳ thực cũng không kinh sợ, đêm qua hai người song tu sau, cũng cảm giác có một đạo kim sắc cương nguyên cùng một đạo màu tím cương nguyên ở trong đan điền xoay tròn liên tục, quần quần không ngừng cho mình cung cấp dồi dào lực lượng, không cần phải nói cũng biết, đây chính là Tường Vân Ngạo Tiên công pháp. Lạc Vân liên hệ lên trước đây thực lực, như vậy hai đối lập so với, phát hiện hiện tại tại địa giai công pháp uy lực hạng, thực lực chân chính chí ít đạt đến bình thường kiếm tu luyện tới cương kiếm hoàng trung hậu kỳ thực lực. Lúc này nếu là cương kiếm vương hậu kỳ Nhâm Thái Hy nhìn thấy chính mình, nói vậy bất quá là thuần sát kết cục. Chỉ là đáng tiếc thực lực là đạt đến cực cường, nhưng vũ khí trong tay nhưng theo không kịp. Nếu là đấu kiếm còn nói được, một khi sử dụng cương nguyên tử chiến, cái kia gặp được cầm trong tay lợi hại kiếm khí cương kiếm hoàng đỉnh cao kiếm tu cũng chỉ có lạc chạy phân, dù sao si tiên kiếm không thể làm nổ cương khí, tử đấu chung tác dụng không lớn, không có phương pháp nào cao giai kiếm tu sẽ ngốc đến làm cho mình gần người. Điều này cũng làm cho Lạc Vân càng cảm thấy đến có một thanh chân chính tiên kiếm tầm quan trọng, một khi có thanh hào kiếm, cái kia gặp phải cương kiếm hoàng đỉnh cao kiếm tu cũng có sức đánh một trận. Thật mạnh. Mộ Tiên Nhi cũng không biết Lạc Vân chính âm thầm đoán thầm, nàng chỉ có thấy được Lạc Vân phất tay, phía trước đã bị hắn đánh ra một cái thật dài hành lang, hầu như không phí mặc cho hạ công phu. Lạc Vân cười khổ, mang theo nàng tiến vào hành lang chung, thuần thục, đã mở ích xuất ra mấy chục trượng địa bàn, động phủ này mô hình cũng hiện lộ ra. Mà Mộ Tiên Nhi kinh thán Lạc Vân cương kiếm vương khởi đầu liền có thể như vậy lợi hại, đồng thời cũng tính trẻ con nổi lên, bắt đầu lên bố trí lên hai người yêu xào được. Trước nàng trong 2 năm, tùy theo Mộ Trầm Yên chung quanh bốn ba, nhưng đối với vu sinh hoạt phương diện sự tình nhưng diện diện đều tế. Chỉ thấy nàng tại không gian bảo trong túi liên tục triệu ra một đống lớn sinh hoạt đồ dùng, liền biết nàng đối Hồng Trần thế tục không muốn xa rời. Người thật cẩn thận. Lạc Vân cười nói, muốn chính mình ngoại trừ một ít cần phải bảo vật cùng quần áo, cơ bản trong túi là không tha bất luận là đồ vật gì, dáng vẻ này nàng như vậy tạp thất tạp bát đồ vật chính là một đống lớn. Chương 181, Thiên Diệt Lưu Tinh kiếm thể. Lạc Vân tuy rằng tâm không cam lòng tình không muốn, nhưng biết phía sau nàng vẫn bán cái nút, chỉ được là lấy ra tiểu được. Hai người ngồi ở núi đá bên trên, rót rượu đối ẩm. Mà Lạc Vân không hỏi, nàng cũng không đáp, một bộ lao thần khắp nơi răng dấp, miệng nhỏ từng miếng lướt qua rượu ngon, trên mặt dần dần có thêm một vệt đỏ ửng. Loạn tinh lợi hại, nhưng cũng tại sao có thể là thiên kiếm chi thể đối thủ. Nửa ngày, Si tiên tử rốt cục rũ ra bao quần áo, ánh mắt giảo hoạt mơ mơ hồ hồ, mị đến khiến người nghẹt thở. Quả nhiên, nhưng ta nhưng vì sao không cảm giác được? Loạn tinh sau khi thức tỉnh gấp trăm lần thân thể tinh nguyên sinh động, có thể tương đương với gấp trăm lần lực lượng, thêm vào thiên kiếm chi thể phụ ra gấp trăm lần thiên địa chi khí của mình, ta hiểu rõ cái sát, lấy hắn tiến giai cương kiếm vương khởi đầu thực lực, chính là cùng huyền kiếm tiên khởi đầu đối đầu, cũng có sức đánh một trận rồi. Lạc Vân trầm ngâm nói, ngươi hiểu như vậy cũng đúng, loạn tinh sắc thực rất mạnh, nhưng chín đại kiếm thể trùng quy chạy không thoát bổn nguyên, mà ngươi chính là này bổn nguyên thân thể. Si tiên tử ngạo nghễ nói, hai mắt lấp lóe, hơi có rung động, vong tình nắm lấy Lạc Vân tay, mặt ở rất gần, tựa hồ đem trên mặt hắn mỗi một tấc da thịt đều muốn nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Bổn nguyên thân thể, đây cũng là cái gì? Ngươi có đem ta làm hồ đồ? Lạc Vân cách nàng một thước sâu đạm đạo, muốn tiêu hóa này kiếm linh chuyển miên, thực sự cảm thấy khó khăn. Bổn nguyên thân thể, danh như ý nghĩa đó là thiên kiếm chín đại kiếm thể bổn nguyên, cũng có thể nói là viễn cổ thời kỳ mạnh nhất kiếm thể, càng là thuần chính nhất thiên kiếm huyết thống. Chỉ bất quá trải qua vạn vạn năm nhân thân lẫn lộn, loại cổ lão này huyết thống dần dần pha loãng, làm nhạt, cuối cùng tài trí hóa ra thiên kiếm chín đại kiếm thể chi nhánh, mà loạn tinh, bất quá là bổn nguyên thân thể phân hóa đi ra tương đối thuần khiết huyết thống thôi. Si tiên tử hồi ức đạo, không có bởi vì đối phương cố ý rời khỏi nàng mà lại chút nào khúc mắc, tay vẫn là nắm chặt hắn không tha, hầu như đem Lạc Vân nắm suất mồ hôi được. Đó chính là nói, bọn họ là tạp chủng, ta là ngựa giống. Lạc Vân hắc hắc đạo, tâm trạng mừng như điên. Thật là xấu, làm sao như thế hình dung nết. Si tiên tử trong mắt hàm chứa ý cười, cong thành trăng lưới liềm. Cái kia theo lý thuyết, ta này tiên kiếm chi thể tất nhiên không nên so với trong bọn họ bất kỳ kiếm thể nhỏ yếu mới đúng, nhưng mà vì sao thấy loạn tinh còn phải là chạy? Lạc Vân phải hỏi, kỳ thực cũng đã bị Si tiên tử vẻ mê đến hầu như vong tình. Hắc hắc, vừa là bổn nguyên thân thể, đương nhiên phải so với cái khác chín đại thiên kiếm chi thể thức tỉnh lên khó khăn, ngươi cũng không phải là không thấy được Nhạc Vân Sơn cùng cái kia Tân Khâu hai người, bọn họ trong mắt loại cừu hận kia, há lại là người bình thường tao ngộ có thể có. Thiên kiếm chín đại kiếm thể, cũng không phân trước sau mạnh yếu, nhưng Hồng Trần loạn tinh hải xương thứ hai, cũng không có dám xương thứ nhất giả, nguyên nhân chính là như vậy, lên phát động thức tỉnh điều kiện cũng là khó khăn cực điểm, cũng không biết hai người đều có cái dạng gì trải qua, tuổi còn trẻ muốn đi hướng về mất đi nhân tính con đường. Si tiên tử đầu tiên là mỉm cười, sau đó nhưng nhìn Lạc Vân, thần tình trở nên một trận lộ vẻ sầu thảm. Lạc Vân không biết vì sao, nhưng thấy nàng trong ánh mắt mang theo một loại thương hại cùng thất lạc, trong lòng cũng khó tránh khỏi có một tia ý lạnh. Tựa hồ có này trải qua người sẽ là chính mình. Thế nào? Lạc Vân nhàn nhạt hỏi, đưa tay đi khinh nắm nàng đầu hũ bình thường nhuyễn bạch gò má, đưa nàng từ tâm tư trung hoán trở về. Si tiên tử dần lộ nụ cười, lại nói, mà thiên kiếm chi thể vừa là bổn nguyên thân thể, thức tỉnh điều kiện càng là gian nan như phàm nhân lên trời. Cái gì? Lẽ nào ta cái này cũng chưa tính là thức tỉnh sao? Lạc Vân chợt cảm thấy một trận không ổn. Ha ha, một trong số đó Tường Vân Tử Kim Tiên kiếm thể đã bị ngươi kích hoạt, nhưng rất đáng tiếc thiên kiếm chi thể hoàn toàn thức tỉnh điều kiện nhưng có 9 cái, mỗi khuyết một trong số đó, lực lượng so sánh cao hơn cấp 1 nhược ra rất nhiều. Chi kỷ có thể tưởng tượng, hai cái kiếm thể lực lượng đồng thời thi triển cùng thi triển một cái kiếm thể lực lượng tử chiến liền biết rồi, tương tự, chỉ cần đem còn lại 8 đại kiếm thể từng cái bị ngươi kích hoạt, vậy ngươi đem ngự trị ở thế gian hết thảy thiên thiên vạn vạn kiếm thể, trở thành phách giả trung phách giả. Tuyệt không một trong. Si tiên tử đạo, chăm chú đến xem Lạc Vân phản ánh. Thấy hắn đầu tiên là một trận thất lạc ngược lại biến thành ngóng trông, nàng thần tình nhất thời ảm đạm xuống. Ngươi là nhớ ta kích hoạt Hồng Trần Loạn Tinh kiếm thể lúc sự tình đem. Lạc Vân biết nàng thất lạc nguyên nhân. Ừm, Hồng Trần Loạn Tinh kiếm thể, tại thức tỉnh giai đoạn sau cùng, tuy rằng mạnh đến nội thiên hạ hiếm có đối thủ, nhưng cũng mất đi nhân tính. Si tiên tử đáp, có chút ít lo lắng. Chỉ cần kích hoạt trong đó 8 cái là được rồi, trên đường ngươi có thể muốn thay ta giải hoặc mới được. Lạc Vân cười an ủi, trong lòng khá là cảm động này kiếm linh quan tâm. Hy vọng ngươi chỉ là muốn như vậy. Si tiên tử thản nhiên nói, nhưng trong lòng có vô tận đau thương. Chỉ vì trải qua vô số năm tháng, nàng đã sớm biết rõ nhân ý nghĩ, có đôi khi một chuyện liền có thể dễ dàng đem hứa hẹn đánh đến nát tan, nói đúng không biết, nhưng trước sau khó thoát vận mệnh thay đổi. Tiên tử, ngươi uống nhiều quá. Lạc Vân đạo, đưa nàng nâng dậy. Là có chút lý. Si tiên tử một bộ vượng vù vù kiểu lại hình, nhân cơ hội tựa ở trên bả vai của hắn. Cái kia nhô lên bộ ngực như có như không ma sát hạ chính mình cánh tay, Lạc Vân biết vậy nên trong lòng rung động, nói không ra nửa câu nói đến từ chối nàng tới gần. Chỉ được thầm nghĩ đây thực sự là ứng nghiệm trong truyền thuyết đối sự miêu tả của nàng. Ồ. Lạc Vân vô ý dòm ngó chung nàng trên cánh tay thủ cung xa, đột nhiên hiếu kỳ lên tiếng, nhưng không có tiếp tục nói xuống. Si tiên tử nhưng không để ý tới hắn, vỗ một cái tay của hắn, giận dữ nhìn hắn một lời, quái trách hắn hai mắt loạn tạo, nhưng cũng không giải thích nửa câu. Lạc Vân cười khổ một tiếng, nói sang chuyện khác, cái kia bức kế tiếp ta nên thức tỉnh cái loại này kiếm thể mới tốt chút. Chí ít có thể chống lại loạn tinh mới tốt đi, bằng không thì trong lòng đều là không dễ chịu, dù sao ta bổn nguyên kiếm thể không thể cho những này chi nhánh kiếm thể vượt lên đem. Si tiên tử thấy hắn tức thời, ánh mắt lộ ra mật ý, nhiệt mặt dựa vào Lạc Vân cánh tay, ôn nhu nói, tự nhiên là xếp hạng thứ 2 thiên diệt lưu tinh kiếm thể lạc, thức tỉnh kiếm này thể sau, có thể tại thiên kiếm 9 đại kiếm thể cộng minh gấp trăm lần thiên địa khí tức cơ sở lên, lại thêm thiên diệt lưu tinh kiếm thể lực khởi đầu giao cho gấp trăm lần, đó là 200 lần, như lại thêm bổn tiên tử kỹ năng, 300 lần thiên địa khí tức cộng minh, chính ngươi tưởng tượng thôi. Lạc Vân trong lòng nhất thời chấn động, 300 lần thiên địa chi khí, tức giận cộng minh, chính là cùng mình kinh nghiệm tương phù hợp, đến lúc đó phối hợp tưởng vân ngạo tiên kiếm thể cao tốc độ, chẳng phải là vung kiếm liền muốn để phong vân dung chuyện. Như vậy vô cùng tốt. Mau nói này thiên diệt lưu tinh kiếm thể nên như thế nào thức tỉnh? Đối vu kiếm thể thức tỉnh việc, Lạc Vân là mới nếm thử ngon ngọt, tuy nói để trong cơ thể tinh nguyên tăng lên là trụ cấp nhất, tối nhất định phải việc, nhưng bây giờ muốn địa giai công pháp, trái lại việc tu luyện có thể tùy ý mà liền. Trái lại bây giờ kiếm thể thức tỉnh nhưng càng đơn giản hơn để thực lực lộn mấy vòng, sức mê hoặc không thể bảo là không lớn, huống chi mình vẫn là thiên kiếm chi thể, so với cái khác 9 đại kiếm thể còn có thể nhiều dung nạp 8 loại dị kiếm thể chi lực, tự nhiên là có thể nhiều thức tỉnh một loại xem như là một loại. Chương 183, khiêu chiến huyền giai. Ngươi này là muốn đi đâu đây? Mộ Trầm Yên mặt lạnh, nếu không có mở mắt ra, cũng có thể thể hiện ra tựa hồ là Lạc Vân nợ nàng tiền. Không tính toán đến đâu rồi? Lạc Vân thản nhiên nói, nhưng trong lòng thất kinh đối phương cương tại ở bên ngoài mấy chục dặm cũng đồng dạng bắt được hành tung của mình. Hừ, lúc này Thiên Nam thú triều, nơi này cách Thiên Nam còn cách một đoạn, ngươi hay nhất không có dự định đi Thiên Nam. Mộ Trầm Yên nói ra kinh thiên việc. Lạc Vân sắc mặt lần thứ 2 khẽ biến, nhìn Mộ Trầm Yên một hồi lâu, thoáng qua từ ánh mắt của đối phương chung đã là tin một nửa, tận lực không có hoang mang, bình tĩnh hỏi, thú triều phát sinh ở nơi nào? Thiên Nam cục bộ, bây giờ Tử Tinh quốc cùng Bưng Biển đứng núi chịu sào. Mộ Trầm Yên bình tĩnh nói một câu, không có kế tục cùng hắn nhiều lời, nhất bộ hướng động phủ đi đến, nàng cất bước lúc đủ tựa như không ép sát mặt đất giống như vậy, mờ ảo như tiên hành vu hồng trần thế tục. Lạc Vân nhìn nàng cất bước hình dáng, liền biết nàng không biết có cái gì gặp gỡ càng tiến giai huyền kiếm tiên trung kỳ kiếm tu. Bất quá liên hệ lên tinh hải ma địa đến, cũng là bình thường trở lại, dù sao trước nàng đã là huyền kiếm tiên khởi đầu đỉnh cao, được cái gì công pháp mà vào giai cũng không tính kỳ quái, cũng khó trách này ác độc nữ tử tâm tình vẫn không tính là kém. Nhưng mà nàng tiến giai Lạc Vân cũng sẽ không có nửa điểm vui vẻ, này vừa ý vị thực lực của nàng lại tăng thêm không biết bao nhiêu lần, thực lực của mình đối mặt nàng lúc nhưng vẫn là đến vòng quanh đạo đi mới là. Cũng không biết nàng cùng Mộ Tiên Nhi nói chút gì, một lúc sau hai người đồng loạt đi ra. Mà Mộ Tiên Nhi hai mắt rưng rưng, vẫn nhìn Lạc Vân. Cho ngươi nửa canh giờ, nhanh lên một chút với hắn nói lời từ biệt thôi, sư phụ ở phía trước chờ ngươi. Mộ Trầm Yên vẫn là một bộ lạnh lẽo lạnh dáng dấp, tựa hồ điều khiển tất cả ngạo nghễ. Lạc Vân tâm lập tức liền chìm xuống, xem ra lại có cái gì biến số phát sinh, thầm mắng này Mộ Trầm Yên mấy lần, cũng là nhưng không thể làm gì nàng. Mộ Tiên Nhi trong con ngươi nước mắt khó hơn nữa tự kiềm chế chạy đi, ôm thật chặt Lạc Vân không đành lòng thả ra. Sớm chiều ở chung 3 năm, hai người đã sớm hô sinh nghỉ lại. Chính là lúc tu luyện cũng đều cảm thấy đối phương ở bên người mà cảm thấy trong lòng kiên định, tiến cảnh cũng không cá nhân tu luyện có thể so với. Chỉ là Lạc Vân không biết Mộ Trầm Yên đánh cho ý định gì, vì sao phải tàn nhẫn chia rẽ hai người, cũng mang theo Mộ Tiên Nhi rời đi. Nhưng bất kể là một loại nào, đều có thể để hắn trong lòng hận ý vậy đột nhiên tăng lên, nếu không phải thực lực chênh lệnh quá to lớn, từ lâu rút kiếm lục này Mộ Trầm Yên. Một loại cùng kiếm âm cốc lúc giống nhau như lúc ly biệt nỗi khổ lần thứ 2 khiêu chiến Lạc Vân nhẫn mại cực hạn, Cầm Vân Dao vừa đi đã là 3 năm, biết rõ thực lực nhỏ yếu hạ. Căn bản là chỉ là do những này địa vị cao giả trường khống, trong lòng liệt diễm không khỏi hừng hực nổi lên. Hai tay hơi run, một tia như có như không nguồn sáng cũng ở trong tay tỏa ra mà ra, Lạc Vân hầu như khó hơn nữa khống chế nỗi lòng bình thản. ngươi đừng trách sư phụ được chứ? Nàng cũng có ý nghĩ của nàng. Mộ Tiên Nhi mang theo tiếng khóc nức nở đạo, nàng cái nào còn không biết Lạc Vân lúc này lửa giận trong lòng khí. Đúng, hay là nàng trải qua rất nhiều cực khổ, nhưng khổ như thế khó nên áp đặt đến trên người của ngươi. Lạc Vân bị nàng kéo, giắt tay nhau, trong lòng kịch liệt run lên, một loại mạc danh oan ức như là bỗng nhiên bắt đầu sinh. Sư phụ đối với ta có sinh dưỡng tri ân, ta làm sao có thể cự tuyệt nàng? Nàng đều là một thiết đô vì ta, ta sao có thể nhẫn tâm? Mộ Tiên Nhi còn chưa nói xong, Lạc Vân đã tránh thoát tay của nàng, nhẹ nhàng hít một tiếng, nói, quên đi. Nàng muốn dẫn ngươi đi đâu? Nội Tiên Hải. Bị Lạc Vân bỏ qua tay, Mộ Tiên Nhi một trận kinh ngạc cùng sợ hãi, vốn là mặt tái nhợt mang tới không khỏe mạnh màu xanh lục. Ngươi biết lần này rời đi, hay là đem cùng ta vĩnh không gặp lại sao? Lạc Vân hai mắt trầm xuống, nhìn về phía Mộ Trầm Yên, con mắt đã lộ ra sát khí. Hai cái chính mình yêu nhất người hố co hiềm khích, mâu thuẫn cùng thống khổ đan dệt đồng thời, Mộ Tiên Nhi hai đầu gối mềm nhũn, hầu như muốn quỳ trên mặt đất. Lạc Vân đau lòng đưa nàng nâng dậy, đã không biết nên nói cái gì cho phải, nữ tử này đối mâu thân mình quan hệ phức tạp khó hiểu, nàng cũng xưa nay không nói với chính mình lên. Ta biết. Thế nhưng, ô ô, sẽ có một ngày gặp lại có được hay không? Có được hay không? Mộ Tiên Nhi khóc đến lệ nhân giống như vậy, tâm khó tự ức. Lạc Vân không nói thêm gì nữa, đưa nàng ôm thật chặt, giống như lúc đó cầm Vân Dao cùng mình phân biệt lúc, cái loại này sốt ruột thống khổ giờ nào khắc nào cũng đang giằn vặt chính mình. Không biết quá bao lâu, Mộ Tiên Nhi tựa hồ đã nghĩ thông suốt, nhẹ nhàng đẩy ra trước mắt Tri Yêu, xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của nàng, Lạc Vân trái tim liền giống bị đau quả. Si tiên tử, ta thật muốn giết nàng. Lạc Vân cắn răng đạo, nay Mộ Trầm Yên muốn như thế nào liền thế nào, coi trời bằng vung hành vi triệt để chọc giận chính mình. Thật đáng tiếc, ngươi còn không đánh lại nàng, trừ phi ngươi có thể cùng sau khi thức tỉnh loạn tinh như thế uy lực. Si tiên tử không chút nào do dự nói, đến giờ phút này rồi, ta còn muốn kế tục nhường nhịn sao? Lạc Vân đoán hận đạo, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Trầm Yên trong ngọn núi tại ngọn núi kia điên. Mộ Trầm Yên tựa hồ cũng nhìn thấy Lạc Vân căm giận ngút trời, nhưng không chút biểu tình quay mặt sang sau, không để ý hắn. Từ đầu đến cuối con mắt của nàng sẽ không mở quá, chỉ là Lạc Vân nhưng như là có thể nhìn thấy con mắt của nàng giống như vậy, đó là một loại lộ ra cốt tủy băng hàn. Loạn tinh lực lượng tại kiếm thể trung trí cường, nhưng cũng khó có thể thức tỉnh, ngươi như cần gấp lực lượng mạnh mẽ, ngoại trừ thức tỉnh thiên diệt lưu tinh, lại không thích hợp hơn, chỉ có cái này kiếm thể cùng loạn tinh tại uy lực lên không phân cao thấp, chỉ bất quá tinh nguyên không bằng loạn tinh vô cùng vô tận thôi. Si tiên tử nhân cơ hội nhắc nhở, muốn cho Lạc Vân rời đi đi cái kia không sáng suốt tìm chết cử động. Sau khi thức tỉnh huyền giai tường vân tử tiên kiếm thể mạnh bao nhiêu? Lạc Vân nhãn một mị, hồi phục bình thản. Nếu như không có thị công pháp, đem gấp trăm lần vu bình thường huyền kiếm tiên kiếm tu. Si tiên tử nói. Lạc Vân sắc mặt băng hàn, mười ngón nắm chặt. Mộ Trầm Yên phát hiện Mộ Tiên Nhi hướng chính mình mà đến, thần tình vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, tựa hồ đây là bình thường nhất bất quá sự tình. Đáng thương nữ tử, nhưng cẩn thận mỗi bước đi, cái nào xá Lạc Vân rời đi, tới gần Mộ Trầm Yên rồi nói, sư phụ, có thể hay không mang tới hắn? Van cầu ngươi mang tới hắn có được hay không? Đi thôi, hà tất phí lời. Cái kia nơi linh mạch há lại là có thể cùng người ngoài chia sẻ đồ vật. Thêm một cái nhân liền thiếu một phân tác dụng. Mộ Trầm Yên lạnh giọng trách đạo, nàng xác thực xưa nay không đem Lạc Vân coi như người mình. Nhưng hắn không phải người ngoài. Hắn là Tiên Nhi người yêu nha. Tiên Nhi thà rằng không tu luyện, thà rằng ở cùng với hắn. Mộ Tiên Nhi khóc dòng nói, vô cùng đáng thương nói. Hừ, nếu không phải là như thế, ta đã sớm đem hắn giết đi. Mộ Trầm Yên hừ lạnh một tiếng. Mộ Tiên Nhi mặt khô cả ngần, kỳ thực sớm biết dễ rủa vô dụng, cũng chỉ sẽ đổ tăng sư phụ đối Lạc Vân hận ý, đến lúc đó đối phương một cái mất hứng, hay là thật ngay cả mình cũng không giữ được hắn. Mộ Trầm Yên biết nàng khó khăn chia lịa, bất đắc dĩ nói, nam nhân có cái nào là đồ tốt? Theo ta đi đi. Ta Lạc Vân nhẫn mại xưa nay sự bất quá ba, si tiên tử, ta thật làm cho người thất vọng. Lạc Vân thở dài một hơi, hai tay mỗi người nắm ra một chiêu kiếm, ngẩng đầu nhìn tương Mộ Trầm Yên lúc, hai mắt có cực độ kiềm chế qua đi lại mang, Mộ Trầm Yên, vừa nói là người ngoài, vậy thì xung đột vũ trang đi. Chương 185, chặt đứt tơ tình. Mộ Trầm Yên chưa từng có nghĩ tới đối mặt một cái cương kiếm vương hậu kỳ kiếm tu, nhưng còn muốn rơi vào tử chiến hoàn cảnh, hối hận trước đó khinh địch, đến nỗi tạo thành bây giờ khó có thể nghịch chuyển kết quả. Sì. Nhưng mà, Lạc Vân nhưng không để mắt đến Mộ Tiên Nhi đồng dạng có sau khi thức tỉnh kiếm linh lực, Tường Vân Tử Tiên tốc độ vốn là nhanh như lưu quang, chỉ thấy một đạo màu tím hư ảnh tránh qua, nàng liền đem bị thương nặng Mộ Trầm Yên tại nghìn cân treo sợi tóc kéo ra khỏi phạm vi công kích. Trong suốt cự đỉnh chỉ là bảo vệ Mộ Tiên Nhi, lại không đưa nàng phong ấn chặt. Thế cho nên nàng sử dụng kiếm phá đỉnh mà ra sau liền tùy thời đứng ở một bên, nhìn thấy hai người tại trong lĩnh vực đi ra, thời khắc mấu chốt, cũng mới đem Lạc Vân sắt kiếm đánh tan đến không còn một mống. Nàng màu tím bảo kiếm đánh tại Lạc Vân kiếm lên, đem si tiên kiếm va chạm đẩy ra. Thanh kiếm này mỏng như giấy, kiếm dài 4 thước, trong suốt có thể thấy được, lưỡi kiếm sắc bén ngông cuồng tự đại, chuyện có minh văn tử tiên, ở trong tay nàng hoàn toàn giống một thể, càng phát sinh mãnh liệt uy áp. Thiên ý sao? Lạc Vân bị kiếm này đánh văng ra, nhìn một bên bị xé ra chỉnh tề hai nửa cự đỉnh, thần tình ngây ra, tay của hắn đã nhân vận dụng cổ pháp mà trở nên có chút tiểu tụy, xem ra tựa như một cái khô héo củi gỗ. Ngươi không thể giết mẫu thân của ta. Mộ Tiên Nhi thần tình mê man đạo, cầm kiếm tay khẽ run, mà kiếm lên lưu quang nương theo tâm tình của nàng lấp loé không yên. Thanh kiếm này uy áp để Lạc Vân kinh thán, hắn tử không biết đạo Mộ Tiên Nhi có đem tử kiếm tiềm tàng ở trong thân thể. mà lại kiếm xem ra là cùng nàng một thể, lòng người khởi động cường kiếm, nhân cường kiếm mạnh, chính là khí tức đều là giống nhau như lúc. Sững sờ, một tia sét cũng tại Mộ Trầm Yên trong tay đánh ra, đem Lạc Vân dễ dàng đánh bay. Hại! Mộ Trầm Yên nhân cơ hội hét lớn một tiếng, cả người đã nhân cơ hội đập tới, muốn lấy Lạc Vân tính mạng. Trận chiến này làm cho nàng mất hết mặt mũi, càng làm cho nàng chịu nhiều đau khổ, chỉ có giết chết Lạc Vân mới có thể giải hận. Ai có thể ngờ tới huyền khí nhân trọng thương mà tán đi Mộ Trầm Yên sẽ bỗng nhiên nổi lên giết người, chính là Lạc Vân cũng không tính toán đến cái này tình hình, ý nghĩ khinh địch từ Mộ Trầm Yên chuyển vì mình, Mộ Tiên Nhi giúp thân không làm bên trong hành vi, cũng tàn khốc đến để hắn trong nhất thời mất đi đúng mực. Giờ khắc này Lạc Vân cuối cùng đã rõ ràng rồi, hay là Mộ Tiên Nhi trong lòng, thân tình ở ngoài, tất cả đều có thể vứt bỏ. Mộ Trầm Yên giữ tận mặt, trường kiếm đưa ra, không hề thương hại. Mộ Tiên Nhi kinh hãi đến biến sắc, nhưng đã quá muộn. Ngao ngao hống. Một đạo rừng rực bạch quang bỗng nhiên tại Lạc Vân trước người tránh ra. Hoa cấp mô cười ở tiểu bạch long trên người tại linh thú bảo đại bên trong bay ra, che ở Lạc Vân trước mắt. Ầm. Laser tại tiểu bạch long trong miệng bắn ra, che giấu hơn 110 trượng phạm vi, đem Mộ Trầm Yên cùng Mộ Tiên Nhi bao quát trong đó. Hoa cấp mô hai mắt híp thành một đường, nó cùng tiểu bạch long tại này điều khắc không gian bảo trong túi liền phẫn nộ đến nỗi cực điểm, lúc này cái nào còn có thể lại lý này Mộ Tiên Nhi chết sống. Đều hận không thể toàn bộ giết. Trong nháy mắt sau, trung quanh là một mảnh bị laser nổ ra hố to, Mộ Tiên Nhi bảo hộ ở Mộ Trầm Yên trước mắt, tuy rằng lông tóc chưa thương, nhưng là bị bức lui thối lui ra khỏi hơn 110 trượng. Lạc Vân bưng trọng thương vị trí, thiếu chút nữa rồi cùng Diêm La Vương báo cáo hắn đã đối Mộ Tiên Nhi thất vọng, trường kiếm vung lên, xì một tiếng ở trước mắt mở ra một cái sâu sắc giới hạn, giống như đem trước đây các loại liền như vậy cắt đứt. Từ nay về sau, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, gặp lại vừa là kẻ thù. Lạc Vân sâu hàn đạo, hai con cánh triển khai, tử kim khí lóe lên, nhân liền độn ra không biết mấy phần viễn. Hoa Cấp Mô lạnh lùng nhìn dại ra không nói Mộ Tiên Nhi một chút, vỗ một cái tiểu bạch long cực đại đầu, theo nên ngang rời đi. Lưu họa vô cùng. Nhân lúc hắn trọng thương, còn không mau giết hắn. Mộ Trầm Yên cũng bưng vết thương quát lạnh đạo, nàng một thân áo bào màu tím lúc này tuy rằng hoàn chỉnh, nhưng tinh nguyên tổn hao nhiều đã là nhất định. Mộ Tiên Nhi sững sờ đứng, thoáng như cái gì đều đã nghe không thấy, các loại chờ Lạc Vân biến mất ở trong tầm mắt lúc, khó hơn nữa kiên trì, hai đầu gối quỳ xuống đất, đau khóc thành tiếng được. Nhật quang phủ dung chấm nở, đêm trăng vân quá lưu bạch. Năm tháng thấm thoát, tựa như phi vụ rời xa dương thế, lưu lại mông lung từng mảnh thời gian. Hôm nay là khoảng cách tường vân buồn địa chi chiến nửa năm. Nửa năm trước một trận chiến thảm liệt cùng hung hiểm còn đang ngoài ý liệu, sớm định ra Vu lúc này hồi phục mất đi tinh nguyên, cũng thật lâu không thể dùng tinh thạch khỏi hẳn, mà thi triển cổ pháp sau tay phải thương thế tuy tốt hơn nữa, nhưng là lưu lại vài đạo nhợt nhạt màu đen vết kiếm, cùng hình như tiểu tụy hoa văn, đây là khó có thể chữa trị tinh nguyên ngoại thương, Lạc Vân chỉ có thể chờ đợi chờ tiếp theo độ kiếp đúc lại thân thể lúc hồi phục lại đây, chỉ là không biết có thể hay không đạt được ước muốn, hoặc là mang theo này quỷ thủ tiến vào đồng thời trong quan tài. Những này thương thế cùng mang tính áp đảo lực lượng thần kiếm pháp quyết có chút ít quan hệ, nhưng then chốt vẫn là Mộ Trầm Yên ánh chớp một đòn. Đối lúc đó có thể nói là tuyết thượng ra sương, trong một đoạn thời gian, hắn cũng khó có thể tiếp thu Mộ Tiên Nhi lựa chọn. Thêm vào nửa năm trốn ở Thiên Nam chỗ giao giới Thâm Sơn rừng hoang trung tu dưỡng mất đi tinh nguyên, càng làm cho hắn đối Mộ Tiên Nhi mẹ con thăng không nổi bất kỳ tâm tình tốt. Thiên Nam thú triều vẫn còn tiếp tục, có thể nói nhà rột còn gặp mưa, cũng may trọng thương thời gian có Hoa Cấp Mô cùng Tiểu Bạch Long bảo hộ, bằng không bị lan đến gần vẫn đúng là không phải việc tốt. Thêm nữa này thú triều một khi bắt đầu, thông thường mấy năm đều khó mà bình tĩnh lại, cũng đem Lạc Vân toàn bộ kế hoạch quấy rầy. Liền ngay cả đi hướng về Tử Tinh Quốc ý niệm cũng chỉ được bỏ đi. Thiên Nam cuối mùa thu, dương quang minh mị, chỉ là trong rừng có bao nhiêu hoàng diệp, hạ xuống lúc tiêu điều không kể. Lạc Vân đi ra động phủ lúc, tinh nguyên thương thế được rồi cái thất thất bát bát, đổi lại một thân che khuất quỷ thủ trường bào màu lam đậm, liền dự định tìm cái hơi lớn một chút phố chợ, vơ vét chút quý trọng dược liệu luyện chế chút rũ thương cao giai đan dược, thuận tiện khiến thân thể hoàn toàn hồi phục lại đây, ứng đối đón lấy báo thù đại chiến. Đây là hơn nửa năm đến lần đầu đối mặt ánh mặt trời, Lạc Vân tâm tình vẫn tính tốt đẹp, mở ra hai tấm đại cánh, xông lên vân tiêu. Tiếng hét dài truyền ra mấy dặm, đem phi điệu từng bầy kinh động lên. Không giống cùng ngự kiếm phi hành, này kiếm thể chi lực trực tiếp tiêu hao chính là trong máu tinh nguyên, vì vậy Lạc Vân cũng chỉ tại thời khắc mấu chốt hoặc là lướt qua thân thủ mới sẽ sử dụng. Nhưng lúc này mới thử nghiệm nhỏ thân thủ biết, liền cảm ứng được bên ngoài mấy chục dặm có mấy đạo khí tức ngươi đổi ta chụp, vô cùng náo nhiệt. Trong đó bị đuổi theo đạo khí tức kia hết sức quen thuộc, điều này làm cho Lạc Vân rất giật mình. Người này đã là cương kiếm vương kiếm tu, bị tám đạo khí tức chăm chú đuổi theo, này tại thú triều phát sinh nhân loại đoàn kết thời khắc bên trong thực sự có chút không hài hòa. Lạc Vân tăng nhanh tốc độ hướng về mấy người kia bay đi. Bị truy đuổi người đầy mặt tiểu tụy, cũng không biết bị liên tục đuổi thời gian bao lâu, trắng xám gò má lên râu tóc nổ ngang, trên người áo giáp màu xanh ngoại trừ vết máu, còn có một vết kiếm hằn sâu thẳng vào cốt đục, có thể thấy được những ngày qua sinh tử giao phong. Sở Long, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết thôi. Hà tất làm này chó cùng rất dậu. Người cầm đầu đuổi đến gần nhất, chăm chú đuổi vĩ tại khoảng nửa dặm, sau lưng của hắn bảy người đều là mỗi người có thượng phẩm máy bay. Không để cho ta Sở Long chạy ra thăng thiên, bằng không ta Sở gia đối với các ngươi hành động thể không cam lòng hưu. Sở Long cường ngạnh đạo, tại tám người thành đàn vi tư thế bên trong, cũng chỉ được hướng về phía trước bay nhanh, căn bản liền phương hướng đều không thể lựa chọn. Chương 187, bạo phát lực lượng. Hừ, bất luận cái nào vô tận nơi thú triều khi nào không phải chính đạo tà đạo tử thương vô số. lúc nào không phải bị chết không minh bạch chiếm đa số. Ngươi muốn đi tín nhiệm trưởng khống tử tinh quốc Nhâm gia, chẳng trực tiếp chết rồi vẫn thẳng thắn chút. Ngươi nếu không nói, e sợ tử liền không chỉ là Lạc Phi. Lạc Vân hừ lạnh nói, tốc độ không giảm, nhưng lại không biết tử tinh quốc bí mật ba cái mỏ quặng ẩn giấu ở nơi nào. Tử tinh mỏ quặng vẫn đó là các đời hoàng thất chấp trưởng, bộ hạ trọng binh phòng thủ, bình thường chính là cường giai kiếm tu cũng tuyệt đối không thể tấn công vào đi. Huống hồ đừng nói là phải tìm, quanh mình bố lên các loại đại trận, nếu như không có chuyên môn trận bài, mấy huyền giai kiếm tu cũng khó có thể tấn công vào đi. Nhưng lấy bây giờ Lạc Vân thực lực, ai biết có phải hay không đánh tử tinh quốc ba cái quốc mạch chủ ý. Mỗi một cái tử tinh mỏ quặng tại một cái quốc gia trung tầm quan trọng ai cũng có thể sáng tỏ, dễ dàng cũng sẽ không báo cho người khác, bình thường chính là thủ hộ mỏ quặng đều chỉ cần bản địa người. Cái này cũng là Sở Long nỗ lực khuyên nhủ Lạc Vân trước về kinh thành nguyên nhân, nước mất nhà tan, quốc mạch vừa đứt, quê hương không có. Sở Long trên mặt thường thường vạn phần, đỏ chuyển bạch, lại do bạch biến thanh, mấy trong nháy mắt sau, chỉ đành phải nói, tử tinh quốc ba cái quốc mạch, một cái là Thường Long Sơn động quáng, một cái là Tử Trạch Hà mỏ quặng, còn có một cái là Thụ Hải Ma địa mỏ quặng. Chúng ta trước đó muốn đi chính là Thường Long Sơn, nhưng lúc này lại đi cũng vô dụng, bây giờ tối tới gần chính là Tử Trạch Hà mỏ quặng. Tại đây sông dưới, các đời là Mạc gia trường khống, bây giờ là Lạc Tiên cùng Lạc Văn mấy vị trưởng lão đi đón quản. Càng phía nam Thụ Hải Ma địa mỏ quặng, tại cây hung quế rừng rậm phụ cận, đều ở vào Tử Tinh quốc phương bắc. Càng ở đây sông chi để, Lạc Vân mặt ngoài không chút biến sắc, nhưng trong lòng thì thay đổi sắc mặt, thản nhiên nói, các ngươi lần này đi cũng không phải là thủ quan chứ? Thú triều bây giờ phát triển đến trình độ nào? Sở Long trên mặt lần thứ hai biến sắc, nói, vương biển bị phá, thú triều vòng qua ở ngoài hải, đã chuyển đánh tới Thiên Tinh Phường thị Nông Hải. Quả nhiên. Vậy các ngươi nhận được nhiệm vụ là cái gì? Lạc Vân than thở, Tử Tinh quốc tả phía dưới còn có cái bưng biển, cùng Tử Tinh quốc nội lục hiện ra trăng lưỡi liềm phòng ngự trận hình, mà trăng lưỡi liềm trung đó là Thiên Tinh Phường thị Nông Hải, bưng biển luôn hãm, lại đánh tới Tử Tinh thành, cơ bản Tử Tinh quốc cũng là xong đời, này ba cái mỏ quặng nếu không chính là đóng kín, nếu không chính là cho yêu thú bộ tộc cho nuốt lấy. Phải biết có thể phát động thú triều yêu thú linh trí đã sớm không thấp hơn bất kỳ kiếm tu, thậm chí đã khá cụ nhân tính cùng nhân ngoại hình, đối với Tử Tinh mỏ quặng tự nhiên là vô cùng lưu ý. Bảo vệ mỏ quặng, khi tất yếu đem mỏ quặng nổ hủy, đem Tử Tinh thạch tất cả rời đi. Sở Long đáp, thì ra là như vậy. Lạc Vân lẩm bẩm nói, lôi hắn trước tiên hướng Tử Trạch Hà bay đi. Nay Tử Trạch Hà ở vào bưng biển cùng Tử Tinh quốc giao giới bên trên, năm xưa là hai nước quốc sông, từ trăm năm trước đại chiến sau, Tử Tinh quốc quốc thế từ từ cường đại, ỷ vào Thường Long Sơn cùng Thụ Hải Ma địa hai cái mỏ quặng quân phí mở rộng, xâm nhập bưng biển trăm dặm, này Tử Trạch Hà liền quy bột quốc, là lấy ba cái mỏ quặng hạng, vùng duyên hải vùng tiểu quốc đều khó hơn nữa đối phó Tử Tinh quốc. Vì vậy Tử Tinh quốc tại Thiên Nam lấy Nam tiểu quốc trung danh tiếng cực đại, đương nhiên so sánh lên phía Bắc Đại quốc cũng chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Đối lập Huyền Tinh Thạch, Tử Tinh Thạch tác dụng lớn hơn rất nhiều. Nếu là tiến giai lúc đó có chút Tử Tinh Thạch làm trùng giai trợ cấp, cái kia thăng cấp cương kiếm hoàng kỳ cũng tăng thêm một, hai thành tỷ lệ. Nếu nói là Lạc Vân là tiền tài như cát bã, đó là không có khả năng. Bây giờ nhìn lại thần sắc không khác, thực tế trong lòng miêu trào chó nạo, đã sớm đánh ba cái mỏ quặng chủ ý. Thêm vào thực lực bây giờ tăng mạnh, chính là bình thường cương kiếm đế tu sĩ cũng sớm không đặt ở trong mắt. Nhìn chung Tử Tinh quốc một quốc gia, còn có người nào là đối thủ mình? Như thế vừa nghĩ, Lạc Vân hào khí trùng vân, độn tốc càng là truy phong cản vũ, chỉ đem Sở Long hại đến mấy lần mất đi, chỉ cần mở ra, đầu lưỡi đều thu không đứng lên. Chỉ được là trong lòng hoảng sợ lúc này mới bao nhiêu năm không gặp, Lạc Vân đã như vậy biến thái, này nếu như tại cho hắn 10 năm, chẳng phải là thiên hạ vô địch. Lạc Vân không biết hắn ý nghĩ, chỉ là thôi thúc tinh nguyên nhanh chóng đi tới, hai tấm to lớn cánh một tử một kim, một vân một lôi, trên không trung lưu lại một cái thật dài đuôi, rực rỡ cực điểm, thêm nữa không hề che giấu chút nào khủng bố cánh tiếng oanh minh, càng là hai đến 10 dặm trong ngoài phi điệu tuyệt tích, chim muông trốn chạy. Tình cờ đi ngang qua dưới đáy thành trấn, đem dưới đáy kiếm tu sợ đến nơm nớp lo sợ, vẫn còn tưởng rằng là nơi nào đến thần nhân, quang lâm này Tử Tinh quốc, hoặc là đi cho này Thiên Nam thú triều đến cái định hải một trận chiến. Huyền giai kiếm tu ở bên trong lục xuất hiện vẫn là cực nhỏ, bình thường chỉ có thể trấn thủ một phương, chính là thú triều bọn họ cũng đều thờ ơ, tuyệt hơn sẽ không đi để ý tới như hắn vậy cương kiếm vương kiếm tu, mà lại như Lạc Vân còn trẻ như vậy liền tiến giai cương kiếm vương hậu kỳ, nếu không phải cực lớn gia tộc chính là nhất lưu đại phái, ai vô sự sẽ đi trêu chọc hắn. Lạc Vân lúc này mới dám như thế không chút kiêng kỵ bay lượn. Thêm nữa tại loại tốc độ này hạ, huyền giai kiếm tu chính là theo tới cũng là suy đến không còn hình bóng, căn bản không đuổi kịp hắn. Sở Long ngoài miệng càng ngày càng khổ, Lạc Vân thực lực sâu không lường được, xem ra giống như là cường kiếm vương hậu kỳ kiếm tu, nhưng thể hiện ra đến thực lực cũng không chỉ có như vậy, hắn cũng là cái kiến thức phi phàm kiếm tu, cái kia còn không biết trong đó ẩn hàm ý tứ. Lạc Vân lần này về Tử Tinh quốc, thế tất muốn cuốn lên một trận cơn lốc, Nhâm gia cùng Trần gia bây giờ càng như là trong gió cỏ nhỏ, lại không trước đây giống như đáng sợ. Âm thầm mừng rỡ chính là Sở gia lúc đó đối Lạc Vân vẫn tính là hảo. Bằng không bây giờ phòng trường hiện tại Sở gia cũng muốn tại Lạc Vân lửa giận hạ hủy hoại trong chốc lát. Lạc Vân dọc theo sông lớn bay thẳng đến hành, trên đường đã đem Sở Long để cho chạy, do hắn đi thông báo Lạc gia cùng Sở gia trưởng lão đoàn cứu viện Sở báo cùng Sở Hương Lâm đoàn người, chính mình liền cưỡi máy bay đi tới địa đồ đánh dấu địa điểm. Từ Trạch Hà vùng địa hình phức tạp, dãy núi thay nhau nổi lên, bên dưới ngọn núi có một cái xanh biếc sông, bờ sông có rất nhiều vách núi, nơi nào tinh thạch mỏ quặng nhiều không kể xiết, chỉ là trải qua vô số năm khai thác sau, chỉ còn lại đến cũng phần lớn là cấp thấp tinh thạch. Từ Trạch Hà hẹp dài, Thân cây vẫn dọc theo bưng biển lưu chuyển như tử tinh quốc bên trong, mặt sông cũng cực kỳ rộng, rộng nhất nơi có mấy trăm trượng chi rộng. Bởi vậy muốn tại liên miên ngàn dặm nơi tìm tới tử tinh mỏ quảng tọa lạc địa, hầu như không thể nào. Mà cùng lúc đó, Tử Trạch Hà lên lại bị dòng máu nhuộm đỏ, Lạc Thần cùng Lạc Văn đều lâm vào khổ chiến bên trong. Hai người cùng ba cái Lạc gia trưởng lao chính đang Tử Trạch Hà trên mặt sông đối số bách kiếm tu vây công, trên mặt sông trôi nổi mấy chục cụ Mạc gia gia đem cùng Lạc gia trưởng lao thi thể, hiển nhiên là Nhâm gia sớm bảo Mạc gia tướng bọn họ vây giết ở chỗ này. Này Nhâm Thái Hy dĩ nhiên cả gan đến mượn thú triều diệt trừ chúng ta Lạc gia. Lòng ngông dạ thú. Lạc Văn trên người la quần đều là máu tươi, cùng Lạc Thần lưng tựa lưng, chống đỡ không ngừng đột kích gây rối đại trận Mạc gia gia tướng. Đang suy nghĩ không ra những phương pháp khác, xem ra chúng ta liền muốn chết vu này. Văn muội ngươi có sợ hay không? Lạc Thần tính tình nhất quán yêu nghiệt, gặp này tình thế, như trước bất cải sơ chung chơi đùa. Chương 189, lẫn nhau công phạt. Này thật đúng là không khéo. Vân Đệ đi tới hung hiểm tinh thần đại hải, đã có 6, 7 năm không có tin tức, nếu là chỉ cần uống rượu, nếu không ta Lạc Thần cùng ngươi đi được rồi, tại hạ vu uống rượu một đạo là cùng gia đệ bất phân cao thấp. Ha ha. Lạc Thần cười to nói, không hề chưa chín kỹ làm thái. Ha ha, bằng tại hạ trực giác, lệnh đệ tuyệt đối không thể sẽ vẫn lạc, huống hồ 6, 7 năm cũng không có hắn tin tức, cũng không chứng minh hắn còn sống sao. Bất quá nói thật, Lạc Thần huynh thật giống lệnh đệ, đều là sang sảng rộng rãi người. Vũ Văn Lục đạo theo cười nói. Lạc Văn Xuyên không lên thoại, nhưng nghe hai người nói thật hay ngoạn, nhất thời càng cũng quên nơi này là nguy hiểm sinh tử nơi. Nhị ca, Thiên ca cùng Tam tỷ các nàng sinh tử không biết, Thủ Hải Ma địa tình huống bên kia cũng không rõ lãng, chúng ta có phải hay không nên? Lạc Văn còn chưa nói hết lời này, giữ lại để trước mắt hai người này đỡ lấy đi. Nói tới đây, Lạc Thần tâm tư linh mẫn, vậy còn không biết sự tình gay go, nói đến nguy hiểm, e sợ Thiên ca cùng phi muội là hung hiểm nhất. Bây giờ chúng ta thoát vây sau nhất định phải đi trước gấp rút tiếp viện cái tiên ơi. Thu Hải Ma Điệu bên này ngược lại là không phiền toái như vậy, có Sở Hương Lâm này hùng ba ba cô gái nhỏ tại, mọi việc không phiền não. Sở cô nương bên kia tuyệt không nguy hiểm, ngược lại là Lạc Thiên huynh bây giờ hay là không có tin tức. Nói đến Sở Hương Lâm, Vũ Văn Lục đạo cũng là một trận buồn cười, nữ tử này lúc đó cũng không thiếu làm cho mình sắc mặt xem. Ừm. Lục đạo huynh đệ nói như vậy, chẳng lẽ là có ta gia tứ muội cùng Sở gia Sở Long tin tức. Lạc Thần nghe lời đoán ý, biết Vũ Văn Lục đạo còn có nói còn chưa dứt lời. Hắc hắc. Muốn nói tới Lạc Phi, chính đang tại hạ trên thuyền này tu dưỡng nhi, chỉ là hành động bất tiện, lúc đó nàng trên đùi bị thương, chính do tại hạ y hộ quan cứu trị đây. Nói đến Lạc Phi, Vũ Văn Lục đạo đỏ mặt lên, hiếm thấy nổi lên thẹn thùng tâm ý. Lạc Thần hai người lại là một trận nghe lời đoán ý, nhưng đều không rõ vì sao. Nhưng vui vẻ là chắc chắn, dù sao Lạc Phi vô sự, trong lòng tảng đá lớn cũng coi như chuyển đi tới một khối. Nhị ca, tứ muội. Ba người tại mười mấy tên kiếm tu quay chung quanh trung ương nói chuyện phiếm, Lạc Phi đã là khập khiễng từ chiến hạm nơi cho nha hoàn giúp đỡ đi ra. Nữ tử này cũng như năm xưa giống như, cười tươi rói như một đóa xinh đẹp cây thực dược, hiển nhiên là tình tế trang phục một phen tài chạy tới gặp người. Lạc Thần thần tình một trận ngạc nhiên, ngược lại đã gặp nàng là cố ý hóa trang chậm chạp mà đến, trong lòng buồn cười, rồi lại là một trận kích động. Lạc Văn Trường thở phào nhẹ nhõm, mừng thay cho nàng, mà từ con gái ra trong ánh mắt phỏng đoán, gặp Lạc Phi lào hướng về Vũ Văn Lục đạo nơi nhìn lại, liền biết hai người giờ khắc này quan hệ phức tạp. Vũ Văn Lục đạo đánh ha ha, tránh né ánh mắt của mọi người. Thực tế Lạc gia tỷ muội Lạc Phi, Lạc Văn từ lâu chưa kết hôn Vũ Sở gia Sở Long. Sở báo hai huynh đệ, lần này hoành xuất ra chính mình đến thực sự có chút lúng túng, vì vậy hắn cũng không dám cùng Lạc Thần, Lạc Văn ánh mắt kết nối, chính là bởi vì biết việc này. Lạc Văn đứng ở đỉnh núi, tuy rằng không có khoảng cách gần nhìn bọn họ, nhưng do tâm bật cười, bây giờ ngoại trừ Lạc Thiên Miểu không tin tức, những huynh đệ này tỷ muội đều an toàn đứng ở nơi đây. Chỉ có mười mấy tên cương kiếm vương, các ngươi Thánh Vũ quốc đã nghĩ từ trong tay của ta đem năm người này mang đi sao? Mạc Hà do dự một trận, bỗng nhiên lạnh lùng nhìn lướt qua Vũ Văn Lục đạo. Hắc hắc, nói như vậy, ngươi là không muốn đem chúng ta thả cách nơi này đi? Vũ Văn Lục đạo cười hì hì nhìn hắn một cái, cùng những người khác nhìn nhau mà cười, tựa hồ đây là một cái vô cùng buồn cười sự tình. Các ngươi Thánh Vũ quốc tại Thiên Tây Nam đúng là như sấm bên tai, bất quá, các ngươi cũng không nên quên, nơi này là Thiên Nam, không chỉ yêu thú thi ngược, thú triều hung mãnh, còn có tinh thần đại hải liền nhau, chính là toàn bộ chết hết, đó cũng là không kỳ quái nhỏ. Mạc Hà thâm trầm đạo, phất tay một cái, để bên người mấy vị phó tướng bắt tay chuẩn bị cái gì. Đó chính là nói, cần phải sắp đại chiến một hồi. Cũng được, liền để các ngươi nếm thử ta Thánh Vũ quốc cấp 6 cao cấp huyền cương đại pháo được rồi. Vũ Văn Lục đạo cũng không phải là kẻ tầm thường, về phía sau khoát tay áo, đã có hai tên kiếm tu tiến vào loại cỡ lớn thuyền trung. Ầm ầm ầm thanh sau, cự thuyền huyền không, dưới đáy lộ ra từng cây pháo còn đến, có tới hơn 100 quản. Mạc Hà sắc mặt khó coi, hơn 1000 kiếm tu cũng là đột nhiên biến sắc. Cấp 6 cương tinh đại pháo một đòn liền tương đương với cương kiếm đế toàn lực một đòn, này cao cấp 2 chữ càng là triển hiện bên trên phẩm chất, có thể so với cương kiếm đế hậu kỳ toàn lực một đòn. Kinh khủng này Thánh Vũ quốc cự hạm xem ra hình thức phổ thông, nhưng đáy thuyền dĩ nhiên vũ trang đến tận răng cái bụng. Mới lộ ra răng nanh, đã là đem người dọa cái gần chết. Ầm ầm ầm. Từng tiếng nổ vang sau, ở trên thuyền đánh rơi vô số laser hạ xuống, nổ hướng về phía đoàn người dày đặc nhất nơi. Hơn 110 trượng địa phương trong nháy mắt nổ tung cái không nhìn thấy để vực sâu hang động, 200 mấy chục tên đê giai kiếm tu lẫn mất chế, nhất thời bị nổ máu thịt tung tóe, tứ chi chia liệt, đem bờ sông nhuộm thành huyết than. Vũ Văn Lục Đạo vừa nãy phất tay tư thế dĩ nhiên trực tiếp đại biểu công kích, này làm cho tất cả mọi người giật mình trong lòng, quả quyết tác phong cùng chốc lát phán đoán hơn xa Vu người bình thường, không hổ là Thánh Vũ Quốc bảy vương một trong. Lạc Thần huynh muội ba người đều là đột nhiên biến sắc, nhìn một chỗ huyết nục, dâng lên đối Vũ Văn Lục Đạo một loại lật đổ đổi mới, như vậy sát phạt quả đoán hạ, tài nhớ tới hắn liền tính còn trẻ hơn nữa, chung quy cũng là cái quyền cao chức trọng nhân vật. Theo ta nhìn, nơi này không xa đó là một tòa cứ điểm, thành nhét cương giai bảo khí phòng trường hết sức lợi hại, Lạc Thần huynh đệ, còn có hai vị, nếu như không khí, thỉnh lên trước ta Tân Vương hạm, mọi việc chờ chạy trốn tới Tử Tinh thành lại nói, ở ngoài ánh sáng nhâm ra cũng không dám không nể mặt ta. Vũ Văn Lục Đạo làm cái dấu tay xin mời, một tòa to nhỏ mấy trượng cỡ trung cương giai máy bay bày ra nhân trước, để mấy người đồng thời đứng ở bên trên, hướng bầu trời cự hạm bay đi. Chỉ có thể như thế. Lạc Thần trầm mặc trong nháy mắt, liền quả đoán lên máy bay, cùng hai cái muội muội đồng hành. Còn lại kiếm tu cũng từng người thi triển thủ đoạn, rất nhanh cũng đều bay lên, không khác liền muốn rời khỏi tại chỗ. Thánh Vũ Quốc lấy trấn áp thú triều làm tên, mượn cơ hội xâm lược ta Tử Tinh Quốc. Các huynh đệ, phản kháng xâm lược càng chờ khi nào? Mạc Hà không hổ là Tử Trạch Hà danh tướng, giống lên một câu, liền để còn lại kiếm tu sĩ khí đại trấn, hô quát bắt đầu công kích Vũ Văn Lục Đạo đoàn người. Đại ca, chúng ta là không phải nên dùng đồ vật kia. Bên ngoài việc tối hôm qua, Mạc Hà bên người chẳng biết lúc nào đứng ra một người tới, người này xấu xí, mặt mày cùng Mạc Hà tương tự, nhìn ra hẳn là hắn bảo đệ không kém. Hừ, nếu đến trình độ này còn phải nói sao, một cái cũng không thể lưu. Thời điểm cùng hoàng đế bẩm báo một tiếng đó là. Mạc Hà cười lạnh nói, năm ngón tay bóp nát một viên cương tinh phù thạch, tựa hồ ổn thao thang khoán. Vụ. Ầm. Mạc Hà niết phá cương tinh phù thạch sau, đốn có một tiếng xuyên thấu vân tiêu long long tại Tử Trạch Hà giữa sông truyền đến, ngay sau đó một đạo to lớn chùm sáng như một cái xuyên thấu nước sông lợi kiếm, chuẩn xác không có lầm bắn trúng Vũ Văn Lục Đạo chiến hạm. Đem chiến hạm nổ thành nát tan. Chương 191, hai cánh. To lớn cánh ngược gió triển khai, tiếng sấm mãnh liệt, tử vân hút đến, phần phật phong thanh đã sớm tại tường vân ngạo tiên hai cánh hạ che giấu quá khứ. Khổng lồ cương giai sóng năng lượng ở trên người phồn thịnh mà lên, Lạc Vân chỉ là trong chớp mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Lấy siêu việt huyền giai kiếm tu tốc độ, Lạc Vân cũng chỉ là nhìn thấy bạch quang lóe lên, liền đem không gian rút ngắn mấy chục trượng, tốc độ khủng khiếp chính là mình cũng mục không dành cho, có thể so với viễn cổ lúc xúc địa thuật. Đối mặt chính mình biến thái tốc độ, Lạc Vân cũng chỉ có thể thầm nghĩ hay là muốn đến huyền giai độ kiếp rèn thể sau, con mắt mới có thể đuổi tới loại tốc độ này. Vụ. Trường kiếm trong một tốc độ xuống phát ra một tiếng long ngọng, bắn ra mười mấy trượng cương khí năng lượng, mà ở người ngoài xem ra, Lạc Vân cả người chỉ là một đạo tử kim ánh sáng, cấp tốc xẹt qua phía chân trời. Ầm. Máu tươi phun ra, đang muốn thôn phệ long thị cấp 5 to lớn thủ hộ thú đã bị Lạc Vân chặt thành hai đoạn, vừa xa bình thường kiếm tu gấp trăm lần đất trời hòa ca lực tại dùng cương khí tác dụng hạ, so với bình thường cương kiếm vương hậu kỳ kiếm tu ngưng tụ cương lực mạnh hơn gấp trăm lần. Tại cỗ lực lượng mạnh mẽ này trước mặt, Lạc Vân tự nhiên vô cùng thỏa mãn, cho nên thiên diệt lưu tinh kiếm thể thức tỉnh, một cách tự nhiên xếp vào hắn tất làm mấy chuyện lên. Này, đây là cái gì? Vũ Văn Lục Đạo kinh hãi đạo, ngón tay chỉ vào đỉnh núi nơi còn chưa tới kịp di động. Lạc Vân hóa thành tử kim hào quang đã chém xuống bên ngoài trăm trượng thủ hộ yêu thú đầu. Cái kia cương kiếm hoàng kiếm tu tại chỗ ngự kiếm đứng sững ở không trung, nghìn cân treo sợi tóc chạy ra xả, để hắn nói liên tục âm thanh nói cảm ơn đều đã quên. To lớn hào quang cánh đảo qua thanh không, ánh kiếm như cắt phá đêm đen một vệt thải hồng, đem tất cả ưu ám cho chém phá. Huyền tinh pháo nhanh, nhắm ngay hắn. Mạc Hà cũng phát hiện này mà yêu dị hung quang, cuống quýt nhấc ngón tay hướng về Lạc Vân đến phương hướng. Nhưng chờ hắn muốn thu xoay ngón tay lại lúc, Lạc Vân đã đi tới trước mắt của hắn, lộ ra một tia quỷ dị lúm đồng tiền. Huyền tinh pháo tiêu hao huyền tinh lực lượng, theo Lạc Vân thân hình di chuyển nhanh chóng, chỉ là phát hiện Mạc Hà cùng đối thủ đã dựa vào đến chỉ có một người hình lúc, nhưng trái lại không dám bắn. Tử tinh thạch đây. Lạc Vân thản nhiên nói, trên dưới đánh giá trước mắt này mắt nhỏ mùi ưng Tử Trạch Hà danh tướng, ánh mắt lộ ra hung mang. Mạc Hà toàn thân run rẩy ách âm thanh, căn bản không dám tưởng tượng cảnh tượng trước mắt, đặc hoàn toàn không hiểu tại sao một người có thể nhanh đến nước này. Thậm chí trong truyền thuyết huyền giai cao nhân hắn cũng đã gặp, nhưng không bao giờ nhanh như vậy. Một loại quỷ dị ý nghĩ để hắn không tự chủ sợ run. Loại cảm giác này siêu thoát rồi tử vong sợ hãi. Run run lấy ra một khối tử tinh phù thạch, đùa này thạch khảm tại một khối cựa lệ lên, cũng như mở ra tinh hải ma điện ma bàn. Lạc Vân cười lạnh một tiếng, đón nhận này mở ra mỏ quặng mật thượng, mà cùng lúc đó, khác một cái đại xà nhân bầu bạn phơi thây thủy lên, nổi giận mất đi sự khống chế, hướng về Lạc Vân rít gào vào tới. Xì, xoạt xoạt. Ánh kiếm như bay bộp rơi xuống nước nham thạch, khơi dậy điểm điểm ánh sao thủy hoa, cái kia cự xà vừa tới gần Lạc Vân, cũng đã bị đánh thành cái sảng, mãi đến tận một loáng sau cái kia sau, biến thành bột phấn bồng bềnh đi xa. Tại mạnh mẽ thiên địa lực lượng hạ, một con cấp 5 yêu thú căn bản đối với hắn không có bất cứ uy hiếp gì. Toàn bộ Tử Trạch Hà thành Lạc Vân kịch một vai, chỉ thấy tử kim ánh sáng tả đột hữu trùng, nhưng lại không có bất kỳ mà khi hắn giây phút đồ vật, dồn dập hạ xuống nhân hòa vật như đầy trời đóa hoa, đồng loạt hạ xuống. Ta hoàng, vĩnh biệt. Mạc Hà không thể cho ngươi đem này Đông Sơn tái khởi nơi bảo lưu lại đến. Mạc Hà hét lớn một tiếng, cầm trong tay ra một khối quỷ dị nhãn hiệu, giơ lên cao tại bầu trời. Hừ, muốn làm nổ cứ điểm, có dễ dàng như vậy sao? Lạc Vân cười lạnh một tiếng. Trường kiếm trong nhất thời tăng vọt không biết mấy trượng, một chiêu kiếm đem Mạc Hà chém thành cho tàn, bao quát cái khối này cấm chế nhãn hiệu cùng cái kia huyền tinh đại pháo vị trí bình đài cũng bị khảm thành bình địa. Tại cương giai kiếm tu trước mặt, hủy diệt hơn trăm trong vòng 10 trượng tất cả dễ dàng, mà Lạc Vân tại kiếm thể sau khi thức tỉnh, tuy không có huyền giai kiếm tu lực lượng, nhưng ở phạm vi công kích bên trong, lực lượng nhưng chút nào đều không kém gì cường kiếm đế hậu kỳ kiếm tu, tại tốc độ lên càng là so với huyền giai kiếm tu còn có thắng được. Tại cương giai sau khi, lực lượng bắt đầu thành mấy lần, mấy chục lần tăng trưởng, kiếm thể thức tỉnh lực lượng càng làm cho như vậy bội số tăng theo cấp số nhân vu gấp trăm lần, ngoại trừ cường kiếm đế đỉnh cao kiếm tu còn có sức đánh một trận ở ngoài, bình thường kiếm tu lại há lại là đối thủ. Huống hồ Lạc Vân còn có nhiều loại đánh vỡ sự cân bằng này phương pháp, thậm chí đối mặt huyền giai kiếm tu cũng có nghịch chuyển tuyệt kỹ. Bất quá cho dù thực lực tăng mạnh, Lạc Vân cũng tuyệt không muốn lần thứ hai đối mặt Mộ Trầm Yên đối thủ như vậy, nếu không phải lúc đó có thể tại đối phương khinh địch lúc dựa vào cổ pháp cùng Tường Vân Ngạo Tiên hai cánh, cũng tiêu hao cương nguyên liệu mạng tu dưỡng hơn nửa năm thi triển thần kiếm pháp quyết, vậy bây giờ phòng trường đã sớm thành cho bụi, tùy phong tung bay đi tinh thần đại hải. Đây chính là cương giai cùng huyền giai chênh lệch, khó có thể vượt quá. Tại mang tính áp đảo lực lượng hạ, toàn bộ Tử Trạch Hà thành một cái biển máu đại dương, màu xanh lục nước sông nổi lên nhàn nhạt màu đỏ, máu tanh mùi sông và mũi. Vũ Văn Lục Đạo cùng tất cả mọi người đứng ở máy bay lên, một nhóm người nửa câu nói cũng không nói ra được, chỉ xem cái kia khói hoa pháo bình thường bầu trời không ngừng có đồ vật bị ánh kiếm hủy diệt, mà đạo kia tử kim hào quang vụ sáng hốt thước. Không, không thể nào là hắn. Lúc này mới bao nhiêu năm? Không, sẽ không phải hắn. Vì sao lại có nhân cương giai lực lượng dĩ nhiên như vậy cường đại? Một người đối kháng một cái cứ điểm, một người liền đem Tử Trạch Hà quân cho tất cả lục hết. Lạc Thần trầm ngâm nói, tương tự là cương kiếm vương hắn, thực lực nhưng chênh lệch người này không biết vài lần. Nhị ca có hay không muốn nói hắn là vấn đề? Lạc Văn nói chuyện quả cảm, chưa bao giờ che che giấu giấu. Không biết. Lạc Thần tại chỗ xa vô cùng gắt gao nhìn chằm chằm này mang theo cánh người, xác định cùng không xác định ý nghĩ vào đúng lúc này giao chiến lên. Xoạt xoạt. Hai tiếng trường kiếm chém vào kim thiết lên tiếng vang sau, Lạc Vân đem này kiên cố pháo đài chém mở ra cái mười tự, nhân cũng vọt vào lô cốt trung, chung quanh siêu tầm bên trong đi thông mỏ quan môn. Vũ Văn Lục Đạo đám người bên người lại không bất cứ uy hiếp gì, nhưng mà gặp Lạc Vân nhảy vào pháo đài bên trong, nhưng cũng không dám dễ dàng theo đi vào. Mấy người chỉ được tại chỗ hai mặt nhìn nhau, không dám hơi chút di động. Đây là đại lục thiên kiếm đối mặt cường giả lúc, lựa chọn sáng suốt nhất, ai cũng sẽ không ngốc đến phản kháng một cái có thể nhấc tay liền đem cương giai kiếm tu đánh thành cho bụi địa vị cao giả. Nhất định là Ngũ Đệ. Hắn từ tinh thần đại hải trở lại. Nếu không phải hắn, vì sao phải tới cứu chúng ta? Lạc Phi hưng phấn nói. Hừ, hay là vị cao nhân này chỉ bất quá thuận tiện đã cứu chúng ta, không thấy được hắn tiến vào cứ điểm sao? Bất quá vừa là đã cứu chúng ta, đi ra lúc đại gia liền muốn cung kính điểm, sau khi nói cảm ơn khi nhanh chóng rời đi. Lạc Thần trầm giọng nói, dừng lại hai vị nữ tử hưng phấn thảo luận. Lạc Vân triển khai hai cánh, thân ảnh thời khắc ở vào cao tốc hạ, lấy tu vi của bọn họ tự nhiên khó có thể bắt giữ đến nhanh như vậy thân pháp. Cho nên ngoại trừ tình cờ thoáng nhìn đối phương xoay người lúc mơ hồ hình ảnh, từ đầu đến cuối đều không có chân chính thấy cái gì thực chất đồ vật. Chương 193, hòa ái dễ gần. Lạc Thần thở dài một hơi, đỡ lấy Lạc Văn, nói, tất cả những thứ này sự tình đều là chúng ta lúc đó năng lực không đủ gây nên, nếu là chúng ta năng lực có thể hình ảnh toàn bộ Tử Tinh Quốc, tất cả những thứ kia hay là liền sẽ không phát sinh, nhưng xảy ra những việc này, Vân Đệ không phải cũng trưởng thành đến trình độ này sao? Có thể nói là nhân họa đắc phúc, như vậy nói có đúng hay không? Vân Đệ, nhị ca nói đúng, hai vị tỷ tỷ cũng vụ muốn tự trách. Lạc Vân rộng lượng đạo, nhìn thấy nữ tử gào khóc, để hắn khó có thể chịu được loại cảm giác này. Ừm, ta không tự trách chính là. Lạc Văn cũng chỉ được gật đầu, nàng bản thân hiên ngang, tiên ít có gào khóc. Cái kia tiếp đó, Vân Đệ có tính toán gì không? Phải biết bây giờ thú triều là liên miên mấy năm, mà lại kỳ thế so với năm rồi đều muốn lợi hại, sợ là không có nhanh như vậy liền thu thập được, mà lại Lạc gia cùng Sở gia phòng trường đã hỏng. Này Tử Trạch Hà cứ điểm cũng nhiên chúng ta cho bưng, tin tức tổng hội chuyển tới Nhâm gia trong hai, mặc dù ngươi bây giờ ở bề ngoài không phải Lạc gia người, nhưng Lạc gia khó tránh khỏi gặp chế tài, ngươi là bình yên vô sự, nhưng ngươi cha mẹ sắp sửa làm sao đối mặt? Lạc Thần nhìn chằm chằm Lạc Vân đạo, đưa ra mấy rất làm khó hắn vấn đề. Lạc Vân lúc này mới nhớ tới này Tử Tinh Quốc chung còn có cha mẹ, trong lòng không khỏi nổi lên dị dạng cảm giác, hay là nên đi giải quyết việc này hảo. Năm đó sống lại lúc, coi chính mình cường đại ký ức có thể triệt để thay đổi đối phương trải qua, nhưng tuy mới xuất hiện đến vi diệu biến hóa, trái lại để hắn rất được nhiễu. Rất nhiều chuyện thậm chí do tính tình mà làm, rõ ràng cùng trước đây kiên quyết chi tâm không giống nhau. Hay là nên đem tất cả ràng buộc tất cả chặt đứt, mới có thể đủ hồi phục chính mình vốn là khuôn mặt thôi. Đúng nha, chúng ta chính tam phòng cũng còn tốt, thực lực xem như là to lớn nhất, nhưng mấy cái thúc công bọn họ cái kia mấy mạch nhưng không có như thế đoàn kết, một khi lúc này bạo phát, hay là Nhâm gia sẽ phân băng tăng dã. Lạc Phi cả kinh nói, nhớ tới kết quả này, sắc mặt cũng là biến đổi. Lạc gia khổng lồ cực điểm, ngoại trừ gia chủ Lạc Huyền thống lĩnh chính tam phòng ở ngoài, hai cái đệ đệ cũng có từng người một mạch con cháu. Tuy rằng không có Lạc Thiên bực này xuất sắc con cháu, nhưng hai mạch gộp lại cũng chia đi tới một nửa Lạc gia, trên thực tế cũng không phải là rất hợp hài trạng thái, một khi chân chính gặp phải diệt môn tai nạn, Lạc gia tan rã là bình thường việc. Lạc gia sự, tha cho ta xuyên một câu có thể hay không? Xem Lạc Vân không lên tiếng, Vũ Văn Lục Đạo ở một bên bỗng nhiên nói. Mời nói. Lạc Vân vẻ mặt bất biến, bây giờ cũng đang quan sát Lạc Thần ý nghĩ, dù sao đối với Vũ trong gia tộc loạn đấu việc, hắn cũng không quá am hiểu, nếu là một mạch đều giết đương nhiên có thể, bất quá đều giết Tử Tinh Quốc cũng là rối loạn, liên lụy người vẫn là quá nhiều. 10 năm trước, vị này ra, Sở gia, Lạc gia, Trần gia, theo thứ tự là Tử Tinh Quốc tứ đại gia tộc, chính là cho tới hôm nay, dựa theo thực lực đứng hàng thứ, ngoại trừ Trần gia trải qua chính thức trao đổi sau hơi chút thế nhược ở ngoài, cơ bản gia tộc cơ bản cũng so với chi 10 năm trước kém không xa. Nếu Nhâm gia cùng Trần gia liên hợp lại chèn ép Lạc gia cùng Sở gia, vì sao các ngươi không thì ngược lại đối kháng đây? Hôm nay là thú triều hỗn loạn kỳ hạn, nếu là dựa theo dị vãng mấy ngàn năm quy tắc, thông thường vùng duyên hải trị quốc chỉ có thể còn lại hai cái kết quả, nói vậy các ngươi có thể so với ta càng rõ ràng hơn. Vũ Văn Lục Đạo vẫn chưa nói thẳng xuyên, trái lại đem vấn đề bỏ đi ra, đem sự tình hướng phát triển trực tiếp nhất con đường. Lạc Vân nghe hắn nói xong, trái lại nhìn về phía Lạc Thần. Lạc Thần cũng không ngoài ý muốn, nói, củng cố hoàng quyền cùng thay đổi triều đại sao? Xem ra Lạc Thần huynh đệ cũng với này từng có nghiên cứu, vậy thì dễ làm rồi, bây giờ Nhâm gia nếu muốn củng cố hoàng quyền, thế tất tại thú triều che giấu hạ, đưa các ngươi Lạc gia, còn có Sở gia bỏ một trong số đó. Nếu như hai người các ngươi ra tại thú triều bên trong không làm điểm chuyện gì, cuối cùng đều sẽ có một nhà muốn hủy hoại trong chốc lát. Vũ Văn Lục Đạo trả lời. Nhưng là Sở gia cùng chúng ta Lạc gia như thể chân tay, này Nhâm Thái Hy sao dám công nhiên bỏ chúng ta Lạc gia? Lạc Phi không tin nói, thực tế đối gia tộc mình khổng lồ, bản thân nàng là rõ ràng nhất, kiên quyết sẽ không tin tưởng một cái chuyện làm ăn bao trùm toàn bộ Tử Tinh Quốc đại gia tộc sẽ gặp chịu kết quả như thế. Ta muội, ngươi quá ngây thơ rồi, Nhâm Thái Hy thông minh cực điểm, bây giờ hắn có thể trước tiên suy yếu ta Lạc gia chính tam phòng tổng thể thực lực, làm cho toàn cả gia tộc rơi vào nội loạn bên trong, tiếp theo để hắn bao năm qua đến thẩm thấu nhị thúc công, tam thúc công đám người làm khó dễ, thủ tiêu chúng ta chính thất, trở thành cái tân Lạc gia. Lạc Thần cười khổ nói, để Lạc Phi, Lạc Văn mấy người cũng thất kinh. Chỉ có Lạc Vân vẻ mặt không hay, như trước không lên tiếng. Lạc Thần nhìn hắn cũng không muốn nói, lại nói tiếp, sau đó liền dễ làm, lấy Nhâm Thái Hy làm người xử sự nguyên tắc, hắn tất sẽ nương 10 năm ước hẹn cưới Sở Hương Lâm cô gái nhỏ này, trước tiên ổn định Sở gia trưởng lão đoàn. Lại sau đó tài qua cầu rút ván, chậm rãi từng bước xâm chiếm Lạc gia. Như vậy lặng yên không một tiếng động, không tới 3 năm, Lạc gia liền cải danh đổi tính, hắn cũng có thể lạc tốt danh tiếng, vững chắc chính mình tuyệt đối hoàn quyền. Hào một chiêu độc kế. Lạc Văn Phượng Mi vung lên, trong mắt liều lĩnh hỏa tinh. Lạc Thần huynh đệ nói không sai, chỉ bất quá các ngươi hôm nay nhưng không có bị Nhâm Thái Hy tất sát chi cục cho xóa bỏ đi, nhưng có xoay người cơ hội. Vũ Văn Lục Đạo bồi thêm một câu an ủi. Bất quá Nhâm gia thống trị Tử Tinh Quốc nhiều năm, quốc gia ổn định, mưa thuận gió hòa, đã sớm thâm nhập lòng người, nếu là chúng ta đem Nhâm Thái Hy giết, rồi lại có thể làm sao? Chẳng lẽ còn có thể làm cho Bình Định đón lấy tùy theo mà đến các nơi phản loạn sao? Nếu là chỉ dựa vào Lạc gia lực lượng, căn bản không đủ để ổn định một cái quốc gia chính quyền, huống hồ Sở gia bây giờ lại không nhất định sẽ mặc ta Lạc gia sai phái, này xoay người cơ hội là cái gì? Ta không ngờ rằng lý. Lạc Phi vội la lên, không khỏi bắt được Vũ Văn Lục Đạo tay áo. Vũ Văn Lục Đạo trên mặt trở nên có chút ngại ngùng, trầm mặc không nói, giả dạng làm không biết. Lạc Thần nhưng không có đi trả lời cái vấn đề này, ngược lại nhìn về phía Vũ Văn Lục Đạo cùng Lạc Phi hai người, rơi vào trầm ngâm bên trong. Mà chính đang mấy người nhân từng người việc không tốt nhiều lời lúc, Lạc Vân nhưng hé răng, lãnh đạm nói, ngươi nói nhiều như vậy, chắc là có ý định phải giúp Lạc gia cướp đoạt hoàng quyền chứ? Mà lần này dẫn dắt nhiều như vậy ra tướng cùng chiến hạm lại đây, cũng không phải chỉnh bởi vì ý định này sao? Hừ, rút tuổi đấy rồi, Thánh Vũ Quốc mưu kế hay. Lạc Vân tại chỗ làm cho cả bầu không khí đột nhiên lạnh mấy độ, liền mười mấy tên Vũ Văn Lục Đạo gia tướng đều là đột nhiên biến sắc. Dù sao Lạc Vân nếu như vì vậy mà bỗng nhiên nổi lên giết người, bọn họ cũng không có người có thể chống đối. Lạc Thần cùng Lạc Phi, Lạc Vân sắc mặt trở nên trắng xám. Hiển nhiên bọn họ nghĩ tới không có Lạc Vân thâm trầm như vậy. Ha ha, Lạc Vân không hổ là Lạc Vân, bất luận tâm cơ cùng thực lực cũng làm cho ta Vũ Văn Lục Đạo thưởng thức, chúng ta Thánh Vũ Quốc đúng là ôm rút tuổi đấy rồi tâm tư, bất quá trải qua chuyện hôm nay, ý định của chúng ta nhưng không như thế. Vũ Văn Lục Đạo hơi nhất lăng liền nở nụ cười, cho thấy hắn siêu nhiên đẳng thức. Lại nói quyết định của ngươi, nếu như nói đến không tốt, ngươi hẳn phải biết chỉ cần chớp mắt một cái, hay là ngươi liền không thấy được sau một khắc quang cảnh. Lạc Vân trên mặt hòa hoãn khẽ mỉm cười, nhưng Vũ Văn Lục Đạo người sau lưng không có một cái cảm thấy hắn hòa ái dễ gần. Chương 195, cưỡng bức lợi dụ. Mấy người trên dưới đánh giá này tu vi hẳn là so với mình thấp không biết vài lần thiếu niên, như không phải bởi vì vừa nãy vẫn tập trung vào Lạc Vân khí tức, nhận ra thiếu niên này đó là dựa vào sức một người giết chết toàn bộ cứ điểm kiếm tu, bọn họ đã sớm hỏi cũng không hỏi trước tiên bắt được lại nói nữa. Này, đến cùng bán hay không kiếm? Lạc Vân thấy hắn không trả lời, âm thanh nhất thời lạnh xuống, đối phương luẩn quẩn không đi, tự nhiên là có mưu đồ, bởi vậy căn bản không cần cùng bọn hắn nói thêm cái gì. Huống hồ trong tay đối phương này thanh thôn tiên kiếm hắn là vô cùng muốn lấy được tay. Ngược lại coi như mình không đi cướp, đến lúc đó Ngọc Lưu Ly này ác nữ nhân cũng nhất định sẽ trăm phương ngàn kế đến đoạt. Chẳng hiện tại bắt đến, lần thứ hai gặp phải này ác nữ nhân, đùa giỡn hạ nàng cũng là kiện chuyện không tồi. Bị Lạc Vân này hống một tiếng, bốn người một trận mờ mịt, liền trước kia thương lượng kỹ càng rồi lời giải thích cũng đã quên. Phía trước lão giả đã là tức giận đến tay khẽ run, hầu như không nhịn được liền muốn động thủ, nhưng đối với phương trước đó biểu hiện ra thực lực nhưng làm người kinh thán không ngớt. Không bán, bởi vì kiếm này bán không được. Các hạ chẳng lẽ còn muốn ép mua hay sao? Lão giả cố nén sắc mặt giận dữ, nhưng âm thanh đề cao mấy phần. Hắc hắc, bốn người các ngươi ở bên người ta loanh quanh lâu như vậy, hẳn phải biết phạm vào ta kiêng kỵ, lúc này chung quy phải lưu lại chút gì mới là chứ. Là muốn kiếm hay là muốn mệnh, các ngươi chọn được rồi. Lạc Vân cười lạnh nói, giấu tay mỏ sau lưng si tiên kiếm chua kiếm, một bộ một lời không hợp liền giết người cướp của dáng dấp. Mấy người đều là ngưng thần lấy chờ, trong lòng là vừa sợ vừa giận. Các hạ tại sao không hỏi chúng ta là môn phái nào nhân? Lão giả vội la lên, này thôn tiên kiếm đã dung nhập rồi trong cơ thể, một khi bức ra, tất nhiên thực lực tổn thất lớn, muốn hắn tinh nguyên gặp khó bế quan trọng luyện mấy chục năm, hắn tự nhiên là chết sống mặc kệ. Đơn giản chính là thần kiếm môn người chứ. Lạc Vân cười nhạo một tiếng, rút kiếm ra tay, tăng văng trầm, si tiên kiếm phát sinh đòi mạng kiếm reo. Lão giả cùng mấy người hai mặt nhìn nhau, đã là kinh hãi đến biến sắc, đối phương dĩ nhiên biết rõ mình là thần kiếm môn người, còn dám công nhiên đánh cướp. Từ Trạch Hà cứ điểm lại có cấp 7 huyền tinh đại pháo, ngoại trừ thần kiếm môn ban tặng, bình thường tiểu quốc gia căn bản dùng không nổi, là lấy liên tưởng đến cái này căn bản không chú ý. Lạc Vân vừa nhìn mấy người biến sắc, đã biết đoán được thất thất bát bát, tiếp tục nói, là đòi mạng hay là một kiếm? Nghĩ kỹ chưa? Lời trẻ con trẻ con, khinh người quá đáng. Ta thần kiếm môn hoàng minh này liền lấy mạng của ngươi. Lạc Vân nhiều lần cướp bước, bên cạnh một nam tử trung niên đã là không nhịn được hét lớn lên tiếng, rút kiếm hung hãn ra tay, trước đó lời giải thích đã sớm hóa thành phẫn nộ. Hắc, đến hay lắm, ta đang muốn tìm ngươi thần kiếm môn suối quẩy đây. Lạc Vân giữ tợn nở nụ cười, hai con cánh chỉ một thoáng triển khai, chân đến ngự kiếm bước ra, trong tay si tiên kiếm cắt ra một cái mỹ lệ đường vòng cung, đem bên kia sông lại biên tụng sướng kiếm quyết người chém thành hai nửa. Cái kia không muốn sống người ngang eo hai đoạn, nhân hướng về sông lớn rất xuống, huyết tung thanh không. Hoàng Minh, còn lại hai tên đệ tử trợn mắt trợn lên sắp nức, lại bị lão giả đưa tay ngăn cản. Này đơn thuần dựa vào kiếm lực cùng tốc độ tạo nên một đòn thuấn sát đã chấn động ba người. Hai con cánh vây ra từng đợt cương phong, thiên địa chi khí, tức giận tụ tập khiến người ta cảm thấy không gian ngưng tụ. Này kiếm thể sau khi thức tỉnh gấp trăm lần thiên địa khí tức thu hút cũng không phải là hư ngôn. Kiếm thể thức tỉnh, ngươi là Tường Vân Kim Tiên kiếm thể. Lão giả tại này ngưng trọng uy áp hạ cũng cảm giác sâu sắc không chịu nổi, lấy chính mình từng trải một cái gọi phá Lạc Vân hai con khủng bố cánh, mà hai cái muốn báo thù người nhất thời là Ách Tâm Thành, thân hình có loại muốn hướng về trên đất rơi dụng ngưng trọng cảm. Hừ, biết là tốt rồi. Lại cho ngươi một lần cơ hội, đến cùng có cho hay không kiếm. Lạc Vân cũng không phủ nhận, bởi vì đây đúng là Tường Vân Kim Tiên cùng Tường Vân Tử Tiên kiếm thể, chỉ bất qua không giống chính là, này thức tỉnh kiếm thể hẳn là gọi là Tường Vân Ngạo Tiên, chính là Kim Tiên cánh cùng Tử Tiên cánh tổng hợp thể, khởi động lúc tử phong kim lôi mãnh liệt, muốn so với bình thường thức tỉnh Tường Vân kiếm thể nhanh hơn 3 phần, thêm nữa có địa giai công pháp, Tường Vân Ngạo Tiên càng là phù hợp cho hết mỹ cực điểm, tốc độ lại sắp rồi rất nhiều, cho nên nói, riêng về tốc độ, chính là huyền giai kiếm tu cũng đừng hòng đuổi tới chính mình lúc này tốc độ. Đương nhiên, gặp phải Ngọc Lưu Ly này ác độc biến thái nữ nhân liền mặt khác nói, đối phương nhưng là phất tay chính là 10 dặm đóng băng, chỉ là huy áp, Lạc Vân tự nhận vẫn là phá không được. Mấy người lúc này mới biết sợ sệt, tại Lạc Vân cưỡng bức dưới, sinh tử cũng bất quá là trong chớp mắt sự tình. Hai tên đệ tử đồng loạt nhìn về phía lão giả, tính mạng của bọn họ đều là nắm giữ tại một câu nói bên trong. Lão giả dưới chân đỏ sẫm màu sắc rất nặng thôn tiên thải kiếm cũng hơi có chút rung động, hiển nhiên là chính xoắn suất vu cho kiếm vẫn là không cho. Lạc Vân cũng không cờ ư ONG bắt hắn, nguyên nhân chính là biết này thôn tiên kiếm một loại dị kiếm trừ phi truyền thừa, bằng không thì một khi ly thể thì sẽ đoạt lộ phi đi, quỷ dị mặc danh. Chỉ chốc lát, lão giả thở dài, rốt cục nói, nếu các hạ là Tường Vân Kim Tiên kiếm thể thức tỉnh, nói vậy tại hạ bây giờ chính là chạy trốn cũng vô ích, này thôn tiên kiếm tại hạ cũng có thể giao cho các hạ, bất quá ngài liền không muốn biết vì sao tại hạ trước đó không trốn, trái lại quay đầu đón nhận nguyên nhân sao? Lạc Vân trước đó liền biết lão giả nói ra suy nghĩ của mình, chỉ là tại thôn tiên kiếm trước mặt, những chuyện khác liền có vẻ không phải trọng yếu như thế thôi, là lấy tài muốn đoạt bảo kiếm lại nói. Gặp Lạc Vân không lên tiếng, lão giả đã biết Lạc Vân nổi lên đầy đủ hứng thú, nhân tiện nói, trước đó xem các hạ đối tử Trạch Hà cứ điểm đuổi đánh tới cùng, trực đánh cho đối phương phân băng tăng dã, tại hạ liền cả gan thả ra cảm ứng chăm chú theo đuôi, phát hiện dựa theo các hạ cách làm, ngoại trừ đối tử Tinh Quốc bao hàm hận bên ngoài, cũng là vì cầu lợi phương như vậy. Tại hạ đang suy nghĩ, có hay không có thể cùng các hạ hợp tác? Ừm. Ngươi là muốn cùng ta làm giao dịch sao? Lạc Vân khá là bất ngờ đạo, tuy rằng trước đó đoán ra, nhưng không nghĩ tới lão giả này sẽ trực tiếp như vậy. Giao dịch không dám, chẳng qua là muốn cùng các hạ hợp tác, đánh làm trợ thủ thôi. Lão giả vội vàng nói, rất sợ Lạc Vân đống nhiên giở mặt. Là liên quan với thần kiếm môn sao? Lạc Vân lạnh nhạt nói, trên dưới đánh giá lão giả, rơi vào trầm tư. Thầm nghĩ lão giả này đã là cương kiếm đế khởi đầu kiếm tu, tại này tuy rằng không phải đỉnh giai môn phái, nhưng là nhất lưu môn phái thần kiếm môn chúng cũng coi như là cái nhân vật xuất sắc, mà lại nhìn hắn dưới lòng bàn chân còn có một cái thôn tiên kiếm, chợt cảm thấy hay là còn có càng chuyện thú vị ở phía sau cũng không nhất định, liền trực tiếp dẫn dắt đối phương đi thẳng vào vấn đề. Các hạ quả nhiên mắt sáng như đuốc, chính là liên quan với thần kiếm môn việc. Lão giả vừa nhìn Lạc Vân vẻ mặt, thoáng chốc trên mặt không che giấu được sắc mặt vui mừng, khoảng chừng trái phải vừa nhìn bên cạnh đệ tử, hai người này cũng là như thế thần tình. Nói tiếp, Lạc Vân suy nghĩ một chút, quyết định để hắn nói tiếp, cũng đã thầm cảm thấy chuyện này hẳn là liên quan với thần kiếm môn môn bên trong sự tình, mà lại thêm vào mình cũng muốn đi hướng về thần kiếm môn tìm tòi hư thực, này chính là một cái thiên đại cơ hội tốt. Huống hồ này Lam Phỉ Phỉ không phải là tại thần kiếm môn sao? Chương 197, mất tích. Định ra để kiếm thể thức tỉnh liền có thể kế thừa chức trưởng môn là các ngươi môn chủ phu nhân. Cái kia vừa là nói, nàng là dị kiếm thể thức tỉnh Lạc. Trưởng môn tính Lam, khó tránh khỏi để Lạc Vân liên tưởng đến Lam Phỉ Phỉ. Hắn đương nhiên sẽ không cùng lão giả nói ra nhận thức tiểu nữ tử này. mà Lam Phỉ Phỉ có thất thải vân tiên kiếm thể huyết mạch, mẹ nhất định cũng là thất thải vân tiên kiếm thể, mà lại liên hệ lên thất thải vân tiên thạch, đoán ra là kiếm thể thức tỉnh cũng không khó. Không sai, năm đó môn chủ phu nhân đúng là dị kiếm thể thức tỉnh, càng cũng là thiên kiếm chín đại kiếm thể một trong thất thải vân tiên kiếm thể. Tại hạ nói tới thất thải vân tiên thạch đó là nàng di lưu lại. Lão giả quả nhiên gật đầu nói, các ngươi là dự định làm cho ta trở thành thần kiếm môn đệ tử, đoạt được chức trưởng môn, sau đó đả kích dị kỷ. Hừ, thứ ta một lời, trưởng môn của các ngươi tuy rằng ngày giờ không nhiều, nhưng làm sao cũng sẽ không ít đến chỉ có thời gian mấy năm, làm tân tiến vào đệ tử, tất trước tiên trải qua thời gian dài rằng giặc đi kết luận phẩm hạnh, ta há lại sẽ tốn hao nhiều thời gian như vậy đưa thân vào trong nguy hiểm, cùng các ngươi làm những này rút tuổi đấy rồi việc. Hơn nữa ai biết trưởng môn này lúc nào tới tay? Các ngươi có thể hay không qua cầu rút ván? Lạc Vân thẳng thắn cười lạnh nói, làm trưởng môn việc xác thực như trên trời rớt xuống nhân bánh bính, nhưng cùng với lúc cũng là rút tuổi đấy rồi, nguy hiểm cực điểm sự tình. Chuyện này, các hạ cứ yên tâm đi. Này trước trưởng môn còn cần có trưởng môn Thiên Kim Lam Phỉ Phỉ gật đầu mới có thể giữ lời, tại hạ cùng sư huynh tự nhiên không dám đòi hỏi một lần là xong. Chỉ cần các hạ nhàn lúc hạ mình, lấy bây giờ Cương Kiếm Vương tu vi nhập sư huynh của ta nhất hệ, cũng lấy thời khắc mấu chốt dị kiếm thể khiến cho trưởng môn coi trọng, phân hóa trưởng môn đối cái kia ôn thành quân lực chú ý, mặt khác tất cả chúng ta sẽ có sắp xếp, chắc chắn sẽ không làm lỡ các hạ bao nhiêu thời gian, hay là các hạ muốn tại đảo bên trong tu luyện, tại hạ cùng sư huynh cũng có thể bảo đảm cung cấp có đủ nhiều tinh thạch. Lão giả nhìn Lạc Vân sắc mặt mấy lần biến hóa, trên đường cũng tâm tư mấy lần, không ngừng thả lỏng điều kiện. Bây giờ chính mình Cương Kiếm Vương kỳ kiếm tu thân phận tại mỗi một môn phái chung đều có vẻ vô cùng quý hiếm, mà đối với loại này nhị lưu môn phái mà nói, cũng là có thể khống chế trình độ, cũng sẽ không khiến cho chú ý, đổi lại là một cái Cương Kiếm Hoàng kỳ tu sĩ, thì lại thế tất cũng sẽ khiến cho trong môn phái địa vị cao giả quan tâm, khó tránh khỏi bất lợi với cái kế hoạch này tiến hành. Điều này cũng chẳng trách lão giả sẽ chết mệnh mượn hơi ở bề ngoài chỉ là Cương Kiếm Vương kiếm tu, thực tế nhưng có vượt quá Cương Kiếm Đế thực lực chính mình. Nếu như giao dịch vừa thành, một thành không thể nghi ngờ chính là chôn ở hệ phái mình chung một viên cường đại vương bài, một khi dùng đến được, đem lịch chuyển trước đó đối thủ tạo nên tất cả ưu thế. Hế? Phát hiện Lạc Vân lâm vào trầm tư, lão giả nhất thời mặt liền biến sắc, vội la lên, lẽ nào các hạ còn chưa tin sao? Cái kia tại hạ ngoại trừ đem thôn tiên kiếm giao ra ở ngoài, lại phát độc thể chi chú. Nay độc thể chi chú đối với cương giai kiếm tu mà nói cũng không khó thi triển, chính là lấy cương nguyên làm một loại dẫn dắt thời cơ, để độc chú có hiệu lực, mà xin thể người một khi bay lên dị thường tâm tư, gia tăng tinh huyết trùng não trình độ, vi phạm thể ngôn giả kinh có thể đau đến không muốn sống, nặng thì xuất hiện tinh thần hoảng hốt hình dáng. Loại tình huống này nhìn như rất phổ thông, nhưng mà đối với phải được thường nhập định tu luyện kiếm tu mà nói, giống vậy thiên kiếp lúc tâm ma hơi bất lưu thần tẩu hỏa nhập ma cũng coi như là kinh. Đương nhiên, độc chú hay bởi vì tin cậy tự thân cường đại cảm ứng tự mình giải trừ, cho nên thông thường đều là do so với mình cường người thi pháp gieo xuống. Cứ như vậy trừ phi thi pháp phương tinh nguyên sắc minh sau tiêu trừ, bằng không chính là cùng giai kiếm tu cũng khó có thể bỏ. Lạc Vân từ này cũng biết lỗ kiếm đỉnh một phương đã đến không còn cách xoay chuyển đất trời hoàn cảnh. Nếu là bằng không thì vừa nãy chính mình chém giết hắn một đệ tử, đối phương sớm vẫn mà ra tay, lại càng không dùng liền độc chú cũng dùng tới. Cũng được, ta liền đỡ lấy này giao dịch, độc chú ngươi đến đọc lên, do ta thi pháp. Trước đó, thôn tiên kiếm trước tiên cho ta lại nói. Lạc Vân như trước lạnh như băng xương, đối một cái người xa lạ ôm ấp tín nhiệm hiển nhiên đều không phải sáng suốt. Hai người lại làm chút tỉ mỉ lập kế hoạch, lão giả liền bước ra trong cơ thể thôn tiên kiếm, tuy rằng tu vi chưa hàng, nhưng tinh nguyên đã là tổn hao nhiều, phi một đoạn thời gian rất dài không thể hồi phục. Mà Lạc Vân nhìn hắn như vậy, cũng vẫn cứ không chút nào khách khí, tức giận tại trong thân thể hắn gieo xuống độc thể chi chú, dự phòng đối phương đối chuyện này đổi ý. Kể từ đó toàn bộ giao dịch cũng có một kết thúc, Lạc Vân lập tức trước hết dự định đi một chuyến ba cái mỏ quặng một trong Thường Long Sơn Tử Tinh mỏ quặng, dù sao Lạc Thiên nói như thế nào cũng đã cho chính mình rất nhiều trợ giúp, tri ân bất đổ báo không phải hắn gây nên. Lấy thần kiếm môn địa đồ, cáo biệt cái này gọi là Lỗ Mặc lão giả, Lạc Vân triển khai hai cánh hướng về Thường Long Sơn bay đi. Lão giả cùng khác hai tên đệ tử ngưng mắt nhìn Lạc Vân đi xa, nhất thời đưa khẩu khí. Sư thúc, chúng ta làm như vậy có hay không quá nhiều ăn nói khép nép? Người này mạnh hơn còn có thể so với vượt xa hắn cấp 4 sư thúc ngài lợi hại sao? Đệ tử trung niên nhìn chằm chằm Lạc Vân đi xa phương hướng, gắt một cái cục đàm, lúc này mới phát tiết bất mãn. Chính là, vừa nãy người này làm được sự, sư thúc cũng tương tự có thể làm được. Một đệ tử khác lúc này lá gan cũng lớn lên. Hừ, các ngươi sư phụ đều làm không được, ta sẽ làm được đến sao? Vừa nãy cái cố này độc thể chi chú tinh nguyên cũng làm cho ngươi thử xem liền biết rồi. Lỗ Mặc trên tay lưu lại một đạo bé nhỏ hắc tuyến trực kéo dài tới trái tim vị trí, lại ném đi tùy tùng chính mình hơn trăm năm thôn tiên kiếm, chính là cột hứng thời gian, nhưng thấy hai người như vậy tới dầu lên lửa, trên mặt lập tức hắc trầm xuống, cũng không thèm đi lại để ý tới hai người này, ngã đầu liền hướng về phía nam ngự kiếm mà đi. Cái kia Hoàng Minh sư đệ liền như vậy chết. Hai tên đệ tử trên mặt thanh hồng một trận, chỉ được lặng yên đổi tới. Muốn trách thì trách hắn tính tình quá táo. Lạc Vân triển khai hai tấm to lớn cánh dọc theo khi đến đường trả, này cánh tuy rằng tiêu hao thân thể tinh nguyên to lớn, nhưng trải qua mấy lần đại chiến cướp sạch, tại mấy tên cương giai kiếm tu cùng cái kia Mạc Hà không gian bảo trong túi, cũng đều tìm được không ít giá trị đắt đỏ tẩy nguyên đan. Loại đan dược này Lạc Vân cũng không xa lạ gì, chính là nhằm vào tinh nguyên mạnh có gột rửa làm lạnh hiệu quả, mỗi khi dùng mấy viên, non nửa canh giờ liền có thể đang phi hành khí lần trước phục lại đây. Cứ như vậy, cánh, kiếm khí, linh khí ba loại đồ vật liên tục cắt hạ, đổi lấy tốc độ cũng vô cùng khả quan, chỉ tốn non nửa thiên đã đi tới Thường Long Sơn. Nhưng mà xa xa Lạc Vân hướng tòa kia đại sơn nhìn lại, liền dĩ nhiên biết mình đã tới chậm, nhưng cái này cũng là nằm trong dự liệu sự tình, dù sao đi tới một chuyến Tử Trạch Hà, tốn hao thời gian cũng quá nhiều, khó tránh khỏi phân thân thiếu phương pháp, cứu được Lạc Thần huynh muội ba người, khó cứu này Lạc Thiên đại ca. Thở dài, không phát hiện được bất kỳ người sống khí tức, Lạc Vân vẫn là tỉ mỉ tìm tòi một lần ngọn núi này. Nhưng đợi được hắn vòng quanh trong ngọn núi này cứ điểm tinh tế tìm tòi một lần sau, chỉ thấy bên trong đã sớm loang loang lổ lổ, đoạn chi hải cốt gắn đầy, liền ngay cả mỏ quặng cũng bị chăm chú đóng kín. Chắc là bị một ít cực cường kiếm tu cướp sạch một lần, nhưng mà tòa này tử tinh mỏ quặng là ba cái trong mỏ quặng nhỏ nhất một cái, đến cùng là ai sẽ vào lúc này giết người, vẫn liền nơi đây đều đánh cướp nổ phá hủy một phen. Chương 199, đi đường viễn. Đó là bởi vì ngươi lập tức yếu quyết định ngươi cuộc đời của chính mình chứ. Nay cũng không trách ngươi được sẽ là như thế, ngươi yêu ngủ này liền ngủ này đi, khiển nhân đi thông báo trong nhà một tiếng. Sở Hạ Nhược đạo, khe khẽ thở dài. Nói chuyện với nàng có loại cảm giác thân thiết, Lạc Vân trong lòng không khỏi có chút khó chịu, có đôi khi tự nhận là không hề quan hệ người, kỳ thực ở trong lòng nhưng chiếm rất lớn địa phương, chỉ là chính mình chưa từng người lạc vào cảnh giới kỳ lạ thôi. Ám đạo ký ức há có thôn phệ lý lẽ, dung hợp sau tình cờ nhớ tới trong đó khiến người ta cảm động việc, khiến người ta thương tâm thời gian, lại đó là nói vong liền vong. Ừm, ta biết rồi. Bất quá cô có thể hay không trong lòng trách ta không nghe lời, ta không tuân theo trong nhà nhân thân sắp xếp. Sở Hương Lâm thấp giọng nói. Lạc Vân che đậy hết thể khí tức, cũng không dám tới gần, đơn giản là bây giờ Sở Hương Lâm tại thần giai công pháp, tinh thần pháp tắc, rèn luyện hạ, đã xa không phải năm đó thiếu nữ, chỉ cần hơi chút bất lưu thần cũng sẽ bị nàng phát hiện. Vòng qua cổ hương cổ sắc cửa hiên, xa xa từ ngoài cửa sổ nhìn lại, hai vị nữ tử thân ảnh ánh vào trong mắt. Sở Hạ Nhược hình dạng lên chỉ bất quá như là 28, 19 nữ tử, hình mạo ung dung, khí chất hơn người, chỉ là màu da có chút trắng xám, hay là so với ngày thường khuê phòng không ra nguyên nhân. Mà nhìn về phía Sở Hương Lâm lúc, Lạc Vân trong lòng thở dài, nữ đại thập bát biến, nhân có thể dài đến xinh đẹp như vậy, nói là yêu nghiệt cũng không phải là quá đáng. Ba người hành, La Lạc Di chỉ từ biệt sau, gặp lại Cầm Vân Giao lúc từng coi như người trời, nhưng lúc này loại cảm giác này lại một lần nữa quay quanh vu tâm. Nguyên bản công chúa khí, tức giận tiểu cô nương, dĩ nhiên khỏe mạnh trưởng thành, tại khí chất lên có vẻ hờ hững điềm khoát, giống như bụi trung tiên tử. Chỉ là nàng mặt vẫn là như vậy xấu, cũng nhiều chủng loại xấu bi. Lạc Vân bình tĩnh lại tâm tình, tận lực không đi suy nghĩ nhiều chuyện cũ, chỉ là đứng xa xa nhìn hai nữ, nhưng đứng thẳng một lúc lâu, thân ảnh hết cách bất động nửa phần. Ta trách ngươi cái gì, ta như thế nào không biết ngươi yêu thích chính là nhà ta Vân Nhi. Sở Hạ Nhược hoán đạo, âm thanh thấp mà lâu dài, mang theo nhiều tia tình cảm biểu lộ. Điều này cũng làm cho Sở Hương Lâm nắm tay của nàng vô ý thức nắm thật chặt. Vân Nhi tâm tư nhu nhuyễn, nếu như ta giống như vậy, chỉ là tính khí quật cường, cũng không mặc người sâu xé hài tử, cũng không biết này hoặc như là ai. Ai, lần này đúc hạ đại họa, ngược lại là làm hại người người lo lắng. Cũng không biết từ từ 10 năm, hắn phải đi con đường nào. Ăn no mặc ấm không có. Sở Hạ Nhược than thở. Nghe được lời này, Lạc Vân chợt cảm thấy đắng cay ngọt bùi đồng thời dâng lên trong mũi, xem như này Sở Hạ Nhược lúc, chỉ thấy nàng trong con ngươi chỉ là lấp lóe phát sáng, có thể thấy được nàng 10 năm qua vì mình Lạc Chi Lệ khó mà đếm hết. Cô câu ngươi lo lắng hắn cái gì? Người này chết sống không muốn chịu thiệt, đáng đời có này tình trạng. Sở Hương Lâm đạo, nhưng là cao mày sâu tỏa, khó nén chính mình đồng dạng tâm tình. Hắn từ nhỏ nhận hết oan ức, ta sao lại không lo lắng đây? 7 năm trước lệnh truy nã cũng đã lưu truyền đến mức thiên nam đều là, thế nhân đều muốn lấy tính mệnh của hắn, ta làm mẫu thân của hắn, chỉ có thể là suốt ngày kinh hoàng bất an. Nhưng cái gì đều không làm được. Ha ha, hay là có thể làm được, chỉ là hơn tháng sai người đi kiếm tu công hội hỏi ý hắn sinh tử thôi. Bất quá nếu là đợi được một chỉ tiêu án tập lệnh, sợ ngươi cũng không thấy được ta. Sở Hạ Nhược buồn bã nói. Thấy nàng như thế, Sở Hương Lâm không biết nơi nào đến tự tin, cắn răng nói, Lạc Vân tuyệt sẽ không chết. Đứa nhỏ này từ nhỏ lớn ra, như hắn còn sống, há lại sẽ vừa đi 10 năm. Sở Hạ Nhược không lo phản tiếu, không biết tại loại này sinh tử thương mang bên trong vùng vẫy mấy phần thời đại, từ lâu nhìn thấu rất nhiều sự tình. Chuyện này Sở Hương Lâm rốt cục hạ xuống thanh lệ, chỉ là chưa từng khóc thành tiếng âm. Lạc Vân Sử sững sờ ở tại chỗ, tâm như tơ tia chụp chụp rào ở cùng nhau, thu đau không chịu nổi. Chỉ cảm thấy này không phải là mình thật sự cha mẹ, rồi lại có ai là. Xoay người lúc, Lạc Vân không nữa nguyện quay đầu lại, sợ lại vừa thấy, khủng khó nhịn nước mắt kia. Nhân hoạt trăm năm, thân tình tầng tầng nước mắt khó tuyệt, nhân hoạt vạn năm, lẽ nào thật sự có thể thành yêu quái sao? Từ hậu môn trở ra Lạc gia lúc, ngẩng đầu đã là khải mình tinh treo cao, quần tinh làm bạn. Lạc Vân than nhẹ một tiếng, khó hơn nữa ức chế nước mắt. Ngửa phía sau lưng dựa vào hậu môn sau khi tính hồ biên đại thụ. Hồ nước nặng nề, mờ ảo yên mà lên, bên hồ phương thảo bích mấy ngày liền, càng khiến người thêm đau thương. Nửa ngày, có một dàn mua ngư ca ứng cảnh mà lên. Nhân thế yên, thế nhân yên, một đường sung sướng không người khiên, nhân thế vũ, nhân thế yêm, gồ ghề. Gồ ghề. Đường tùy theo nhân mênh ngông, thích thích qua trong giây lát. Tùy theo người qua đường mênh ngông, thê thê loạn như yên. Đi đường viễn, tiêu giao thiếu niên lang. Đi đường viễn, thiếu niên tóc trắng lang. Đi đường viễn, thanh ti cũng xa dần. Tiếng ca to rõ, lại nói không ra thê lương, đã bất tận tăng thương, thế gian mênh mông, phảng phất đã theo tiếng ca xuyên thủng cửu tiêu, một đường lên như diều gặp gió. Lạc Vân nhìn xa bốn phía, nhưng nào có một người, thả ra cảm ứng, cái gì cũng bắt giữ không tới. Mà giây lát sau, cái kia chữ tĩnh hồ lên, nhưng chợt có một tóc trắng xóa lao giả xuất hiện ở hơi nước trong lúc đó, hắn một bộ màu tím tay áo lớn bảo, cong lấy một cái tử sao nạm vàng kiếm, nhanh chân tiêu sái đi ở sương mù bốc hơi trên mặt nước. Tiên. Lạc Vân hô một chữ, không nữa năng động, cũng căn bản không thể động đậy, chỉ có thể nhìn lão giả sải bước, biến mất ở trong sương mù. Lạc Vân kinh hãi mặc danh, tâm thần rung động, này mờ ảo như yên nhân vật, dường như không tồn tại giống như vậy, làm động. Là ảo. Thủy bất động, vũ bất động, chẳng lẽ là mình huyễn nghe ảo giác sao? Nhưng ràng buộc chính mình cấm chế lại là cái gì? Giây lát, Lạc Vân như chút được gánh nặng sủi lơ hạ xuống, nhưng trong lòng kinh hồn khó có thể ấn xuống, lão giả này đến cùng là ai? Thực lực của hắn tại sao lại mạnh đến như vậy hoàn cảnh? Chính mình vượt xa người thường cảm ứng càng cũng bắt giữ không tới hơi thở của hắn, nhưng là tại sao? Không dám tiếp tục ở lâu, Lạc Vân triển khai hai cánh, độn rời khỏi nơi này. Sau hơn 10 ngày nữa, Lạc Vân đã xuất hiện ở Sơn Hải giao tiếp nơi, địa đồ trung thần kiếm môn địa bàn quản lý. Mà tính hồ biên nộ quái nhân việc, hắn cũng bỏ đi ở tại sau đầu, chỉ cho là chính mình ảo giác huyễn sau khi nghe xong, dù sao lão giả áo tím kia cũng không từng tìm tới. Nơi này là Thiên Tinh Phường thị hướng về đông, xuyên qua cây hùng quế rừng rậm, lại hướng về đông tiến vào núi non trùng điệp trung. Núi cao chót vót, Lạc Vân cũng không biết bay bao nhiêu ngàn dặm vạn dặm, hơi vài, chỉ là tiểu quốc sợ cũng trải qua hai, ba cái. Thấy rõ nhiều nhất là núi sông đồi núi, hay là hải giác sâu hồ. Thần kiếm môn vị trí sơn thật lâu cũng không gặp. Liền như năm đó chính mình từ La Lạc Di chỉ trốn như tinh thần đại hải giống như vậy, đoạn này khoảng cách cũng đầy đủ xa xôi. Âm thầm tính toán, nơi đây nếu là chính trực hướng bay về phía nam, sợ là một đoạn thời gian rất dài sau, liền có thể đến nội hải kiếm âm cốc. Như vậy vừa nghĩ, chỉ được cảm khái đại lục thiên kiếm bao la, chỉ là thiên nam chi nam, cũng đầy đủ bây giờ chính mình phi. Đại lục thiên kiếm 3650 châu, mỗi châu trăm tòa đại thành, này nếu như địa vực cùng địa vực trong lúc đó không có truyền tống trận, chính mình loại này hơn 10 ngày tài vượt qua hai nước tốc độ, e sợ mấy năm, mười mấy năm cũng đi không tới thiên đông nơi. Đây là địa vực cùng địa vực vượt qua trong lúc đó, đổi lại là từ giữa hải đi hướng về trong truyền thuyết nội thiên hải, không có truyền tống trận càng là không cần thiết suy nghĩ nhiều. Về phần Lạc Vân không đi truyền tống trận nguyên nhân cũng rất đơn giản, phải biết truyền tống trận tại chung quanh đây mấy cái tiểu quốc chung là không có có, thêm vào mặc dù truyền tống, ít nhất cũng là vượt châu truyền tống, bởi vậy chính là Lạc Vân không muốn phi cũng không được. Chỉ sợ truyền tống sau đến địa phương xa hơn, đi hướng về thần kiếm môn thời gian càng dài. Ngay đêm đó sắc sắp hàng lâm, Lạc Vân cảm thấy hôm nay cũng nên như ngày xưa giống như vậy lúc, một tòa đại thành nhưng cũng đã xuất hiện ở phía trước. Thần kiếm môn. Lạc Vân than thở một tiếng, ám đạo ngay cả mình đều muốn bay đến mười mấy dặm nơi, mới có thể nhận thấy được này thần kiếm môn tồn tại, có thể thấy được nó ngoài thành mê hoặc nhân đại trận tuyệt vời. Nhưng sau một khắc, Lạc Vân lại phát hiện này thần kiếm môn lúc này phải ở ngoài, nhưng lít nha lít nhít che kín vô số khí tức, tình cờ còn có một hai đạo cực cường khí tức qua lại xung tới. Vẫn còn có thiên địa khí tức bị thu hút dấu hiệu. Hôn chiến. Lạc Vân nghi ngờ nói một tiếng, thầm nghĩ chính mình tới chậm, cái môn này Trung Lam Quang Vũ sợ là không chịu được nữa chết rồi, bây giờ hai cái phe phái chính bắt đầu chém giết thôi. Lấy hắn bây giờ độn tốc đương nhiên không sợ trốn không được tính mạng, liền bạo gan tới gần. Nhưng mà gần nửa nén hương sau, Lạc Vân nhưng đẩy ngã ý nghĩ của mình, bởi vì lúc này thần kiếm môn cũng không phải là nội chiến, mà là đang bị đẩy trời khắp nơi yêu thú vây công. Nguyên lai là thú triều. Còn tưởng rằng có cái gì tiện nghi có thể kiếm, đáng tiếc. Lạc Vân thầm mắng một tiếng, nghĩ có muốn hay không quá khứ trợ trận. Nhưng cuối cùng vẫn là quyết định trước tiên kiểm tra hạ xuống hình lại nói. Nhìn trung thần kiếm môn, xây ở to lớn màu trắng trên ngọn núi, chân núi nơi có một cái đại đạo, vẫn leo lên đến sườn núi liền không thấy tăm hơi, nghĩ đến là trong ngọn núi đã gượng gạo, có ám đạo thẳng tới trên đỉnh ngọn núi. Mà trong môn phái cung các xếp, đều là dùng thượng đẳng hắc thiết một kiến thành, cùng bình thường môn phái nhỏ không khác, nhưng Lạc Vân chỉ là một chút đảo qua, liền biết ngọn núi này nhưng thiên nhiên lẫn lộn hiếm thấy tinh thiết, tấn công lên cực kỳ khó khăn. Những này lầu các vẫn xây đến trên đỉnh ngọn núi nơi có phong thiên thai, tới cửa có đem to lớn thạch kiếm, dâng thư thần kiếm môn, đầy đủ uy vũ phi phàm. Như vậy rộng rãi tráng lệ môn phái, bình thường kiếm tu nhìn thấy đã sớm quỳ bái, bất quá Lạc Vân kinh niên đi ngang qua cùng bái phòng một ít đại phái, đối những này ở trong lòng hắn chỉ có thể xưng là nhị lưu, hay là nhất lưu môn phái cũng sẽ không thái quá hiếm thấy nhiều quái. Phần lớn yêu thú là từ mặt nam rừng rậm đập tới, cũng có từ những phương hướng khác mà đến, nhưng phần lớn đều là màu đỏ tươi nhãn, một bộ phẫn nộ cực điểm rằng rớp. Lạc Vân cũng không biết khởi nguyên nơi nào, dù sao thú triều loại chuyện này liền dường như phản ứng dây chuyền, một khi có một cỗ cự đại lực lượng quấy phá, còn lại tiểu lực lượng cũng sẽ theo nào, để từng người lợi ích đi đánh giết thiêu cướp. Chỗ rất xa, Lạc Vân đã nhìn thấy Lam Phỉ Phỉ mang theo một đám đệ tử xung phong liều chết tại yêu thú quần trùng, nữ tử này hiên ngang anh tư, chân đạp phi kiếm, từ sân núi nơi một đường giết hạ xuống, đến mức huyết nhục điêu phi, uy không dám làm. Sau lưng của nàng có mấy tên sư huynh đệ, ngược lại cũng đúng là khó gặp có ai qua nước tảo, trong tay vung vẩy kiếm khí, che chở Lam Phỉ Phỉ cánh, ra sức biểu hiện. Những yêu thú này đều là đạo quân ô hợp, có đến vùng duyên hải, có trong rừng rậm, đơn giản vậy chính là đồng thời nháo muốn tranh mua thần kiếm môn trung linh mạch nơi. Huống hồ này thần kiếm phong linh khí tụ tập, đối với hấp thụ tinh nguyên có đại đại chỗ tốt, các yêu thú tự nhiên đổ xô tới, hận không thể lập tức biến thành chính mình xào huyệt. Chương 201, cũng chỉ có như thế. Thần kiếm môn đệ tử cũng có mấy ngàn chi chúng, nhưng bình thường có không ít đệ tử đều là rời khỏi môn phái ra ngoài lịch lãm, đặc biệt là tới gần tiến giai không cách nào đột phá đệ tử, nhất định phải ra ngoài tìm kiếm đột phá cơ duyên. Lưu ở trong núi, thông thường đều là vẫn đang tu luyện chung, hoặc là như hai người kia cách khởi động thiên kiếm thiên kiếp độ huyền còn không biết có bao nhiêu năm đại trưởng lão. Mà lúc này Nhâm Thái Hy hiển nhiên cũng không ở trên núi, dù sao thân kiêm tử tinh quốc tân hoàng hắn, cũng có thú triều quấn quanh người, thêm vào kiếm thể chưa thức tỉnh thực lực, tại toàn bộ môn phái chung cũng có thể bất kể. Vì vậy lúc này cũng bất quá đầy hứa hẹn vài không thì rất nhiều cương kiếm đế tùy theo hai đại trưởng lão quyết chiến thú triều. Mỗi cái nhất lưu đại phái đối vu kiếm tu dung túng, có thể nói là khó có thể tưởng tượng, bình thường sơ trung giai kiếm tu chỉ cần ở bên trong môn phái ghi chép xuống tên, chính là mấy năm, trong mấy chục năm về một lần môn phái cũng không có người hỏi thăm. Còn cao giai kiếm tu cũng là như thế, chỉ bất quá bọn hắn không giống chính là, trong môn phái sẽ thay bọn họ cung dưỡng một loại gọi tinh đăng đồ vật, thứ này về tự động ghi chép chính mình sinh tử. Tinh đăng một diệt, liền đại biểu cho tử vong. Bởi vậy tinh đăng bao nhiêu, cũng có thể đại biểu một môn phái thực lực. Mà môn phái mạnh yếu, cũng đại biểu cho cá nhân thực lực. Bởi vậy có rất lớn một bộ phận đệ tử sẽ không rời khỏi môn phái, chỉ là tình cờ đi ra ngoài một quãng thời gian thôi. Dù sao danh sư chỉ đạo, tu luyện chi phí toàn miễn, linh mạch độc hưởng này mấy điều kiện liền để hết thệ cao giai cùng đê giai kiếm tu khó có thể từ chối. Điều này cũng tạo thành hai cái đại trưởng lão nắm tay giảng hòa, liều mạng ngăn địch tình trạng. Lam Phỉ Phỉ nhìn thấy hai cái đại trưởng lão bay ra ngoài trận, trên mặt nhất thời không che giấu được sắc mặt vui mừng, giết địch càng là sắc bén. Lạc Vân nhìn nàng tại yêu thú trong quân pháp với phong thái, không khỏi cũng mê cho nàng từ thái trung. Dần dần, yêu thú đại quân dồn dập như thủy triều lùi bước, trong sân ở ngoài trống ra mấy dặm nơi, tặng cho có cương giai trở lên tu vi yêu thú kế tục từ đấu. Mà thần kiếm môn một phái cũng giống như thế. Giao Long tuy rằng còn không hiểu nhân ngữ, nhưng trí tuệ nhưng là siêu quần, vừa nhìn hai cái đại trưởng lão ngự kiếm bay tới, không chút do dự liền há mồm phun ra một cái huyền băng. Trong lúc nhất thời huyền vũ trực hạ, ngăn lại hai người muốn bay tới nơi, cũng nện ở đại trận lên, đem đại trận đánh thành cái sảng. Dưới một kích này liền để đại trận màu sắc liền chuyển thành lờ mờ, không có ai sẽ hoài nghi trở lại một thoáng, trận này liền muốn băng diệt tại chỗ. Lạc Vân trợn mắt nhìn, trong lòng cũng là cả kinh, ám đạo này Giao Long huyền băng vũ uy lực quả thực không thấp hơn tiên kiếm pháp quyết rồi. Hai cái đại trưởng lão ngưng mi không nói, có thể thấy được cũng cùng Lạc Vân bình thường tâm tư. Bất quá hai người này đều là thiện chiến hạng người, các phân một phương hướng, đã chạy ra khỏi đại trận nơi cực xa. Hai đại trưởng lão cùng nhau vây công yêu long, mà sư đệ của bọn hắn môn thì lại đón nhận này long dẫn đến mấy cái trong biển yêu tộc. Giây lát, kiếm quyết bay loạn, nước biển thiên hàng, ánh lửa phun ra, để mấy dặm cánh đồng hoang vu đều thành cương giai kiếm tu máu tanh chiến trường. Lam Phỉ Phỉ tuy là thất thải vân tiên kiếm thể, so với bất kỳ cùng giai kiếm tu lợi hại rất nhiều, nhưng nàng cũng chưa thức tỉnh kiếm thể, căn bản không dám tới gần giao long. Chỉ được là cùng trong môn phái sư huynh sư muội chuyên môn tìm chút cấp bậc yêu thú ra tay, trong lúc nhất thời cũng đã có là sinh động. Lạc Vân Tử vừa nãy đối phương dẫn dắt cương kiếm đế trong đội ngũ, từ lâu nhận ra hai cái đại trưởng lao thân phận. Tuổi 50, 60 tuổi dáng dấp tao nhã lao giả là Lỗ Kiếm Đỉnh, nhân hắn phái này hệ trùng có trước đó Lỗ Mặc xuất hiện ở trong đó. Lạc Vân cũng không biết này Lỗ Mặc vì sao bước ra thôn tiên kiếm sau, lúc này thực lực càng chưa hàng bao nhiêu. Bất quá bây giờ cũng không phải là suy nghĩ nhiều thời điểm, còn khác một phái hệ, nói vậy chính là Ôn Thành Quân nhất hệ. Này Ôn Thành Quân tại ăn mặc lên hào hoa phong nhã, trên mặt hơi trắng xám, trên trán có một trí, cực kỳ bắt mắt, làm sao xem cũng không giống người xấu. Đương nhiên, Lạc Vân tuyệt sẽ không tin tưởng có Nhâm Thái Hy đệ tử như vậy, sư phụ này sẽ tốt hơn chỗ nào? Huống hồ này Nhâm Thái Hy lại là tử sĩ diện người, nghĩ đến hai người chắc chắn sẽ không kém bao xa. Lấy hiện tại Lạc Vân tường vân ngạo tiên kéo tinh nguyên sinh động trình độ, nhìn thấy bên ngoài mấy dặm vẫn chưa là việc khó, thêm nữa bây giờ yêu thú rất nhiều, thả ra cảm ứng dẫn đến khí tức nhỏ yếu, đối với liễm khí sau chính mình vẫn chưa đưa tới những người này chú ý. Cho nên hắn mới có thể như thế yên tâm đi thưởng thức trận chiến này. Nhìn như trung cổ tề minh, mỗi người có âm sắc, nhưng chỉ là Lạc Vân quan sát mấy cái trong nháy mắt công phu, Lam Phỉ Phỉ bên này liền liên tiếp báo nguy, cánh hai cái sư đệ sư muội đều bị một con lấy sạch chạy tới cương yêu đế nhất chảo chém thành hai nửa. A, sư tỷ cẩn trọng. Kinh hãi Lam Phỉ Phỉ trốn vào đại trận, sắc mặt trắng bệnh hoan lên một hơi, Lạc Vân thần sắc cũng thả lỏng ra. Nhưng mà cả tòa đại sơn đều bị yêu thú đại quân vây khốn, Lạc Vân càng cũng là chú ý không được này rất nhiều, lại là đảo mắt sau. Một hồi càng khiến người ta trái tim kinh hoàng cảnh tượng đống nhiên xuất hiện. Đại trận không biết bị con nào uy lực to lớn cương yêu đế yêu thú cho xé rách rồi. Mọi người đồng thời kinh hãi, vô số đệ tử đồng thời chắn Lam Phỉ Phỉ trước mắt, nhưng là chỉ là trong nháy mắt, đã bị kinh khủng này muốn nứt rác hại yêu vương cho xé cái nát tan. Lam Phỉ Phỉ trơ mắt cứ như vậy nhìn mình hai cái sư đệ bị thuần sát, huyết dịch cùng ruột bắn cho nàng đầy mặt đều là, đã là sự ở tại tại chỗ, bộ nào trống rỗng. Ôn Thành Quân cùng Lỗ Kiếm Đỉnh đều xét ở tử kích đấu bạch ngọc giao long, hơi bất lưu thần chính là vẫn diệt tại chỗ. Cái nào lo lắng này sơn một đầu khác việc. Luân phiên nguy hiểm hạ, Lạc Vân càng còn dám đợi thêm lên chốc lát thời gian, hai cánh dựng ra, rút ra cương kiếm khí, gào thét liền lao ra mấy chục trượng. Lạc Vân kiếm thể thức tỉnh đã là càng ngày càng tinh khiết, tâm niệm xoay một cái, kéo cương nguyên liền ngừng tụ ra sấm gió chi cánh, tốc độ nhanh chóng, nhân nhãn khó gặp, khoảng cách mấy dặm đối với hắn mà nói, chỉ bất qua có thể sử dụng trong nháy mắt làm thời gian đơn vị. Sư muội nhanh dùng tiên kiếm pháp quyết, ta cùng thành sư huynh thế ngươi hộ pháp. Lạc Vân cấp tốc tới rồi lúc, hai cái cường tráng nam tử phát hiện đến Lam Phỉ Phỉ nguy hiểm, mang theo cự thuẫn tấn công tới, chủ động chống đối một hống mà lên cương giai yêu thú cùng con kia bị trong môn phái cao nhân quên nứt rác hại yêu vương. Lam Phỉ Phỉ cũng không hổ là thiên kiếm chi thể, trong tay một cái thải lan kiếm càng là thượng thừa tiên kiếm, kiếm chỉ vừa bấm, kiếm quyết một dẫn, liền thông thạo đem kiếm quyết nói ra, lá dụng không hề có một tiếng động, trục thủy đổi sầu, trong gương gãy hoa, kiếm này phi quỳnh. Tiên kiếm pháp quyết, không hề có một tiếng động phi quỳnh kiếm. Kiếm quyết đồng thời, mặt đất nếu như thay đổi lại đây, kiếm lên bay lả tả liền mang theo vô số màu sắc rực rỡ sợi tơ, những này sợi tơ khiên động thiên địa chi khí, hốt hoảng, làm cho thân ảnh của nàng cũng phiêu hốt lên. Ác ngao ngao ngao. A a a a. Chốc lát sau, tiếng kêu thảm thiết liên tục, không khác biệt công kích để phía trước gần chết, sống sót yêu thú cùng kiếm tu đều vây giết tại trong trận. Ầm ầm ầm. Liên tiếp nổ vang truyền đến, tiếng kêu thảm thiết đình chỉ lại, hiển nhiên chu vi yêu thú cấp thấp dồn dập bị cái kia lá dụng bình thường mưa kiếm chạm đến nát tan, này cùng giai dưới, căn bản là một đòn giết chết. Nay phạm vi lớn thủ đoạn công kích vừa xuất hiện, tuy rằng ngộ sát không ít không kịp thoát đi đệ tử, nhưng đại đa số người đều vẫn là vì mình vẫn sinh tồn mà mừng rỡ, cũng kinh thán không có tiên kiếm pháp quyết giết chết không được yêu thú. Một trận phi hoa tuyết nguyệt, một trận hoa lệ lá dụng kiếm quyết, một hồi trong gương gãy hoa phi quỳnh, như trước che ngập bầu trời che giấu tất cả. Các các các. Ầm ầm. Nhiên kế tiếp yêu dị thú hào cùng nổ vang hạ, nhưng cũng tuyên bố kiếm quyết sứ mệnh chung kết. Chương 203, cho khôi hài trở thành sự thật. Ha ha, mỗi đến thú triều lúc, chúng ta chung đều sẽ sớm mở ra đại trận, vì vậy mới có thể phòng ngự như thế đúng lúc, bất quá vẫn còn Huyền Tiểu Hữu có phần này tâm tư, ta Lam Quang Vũ thực sự vô cùng cảm kích. Quay đầu lại thỉnh Tiểu Hữu thay ta sao tin một phong về kiếm âm cốc. Ta cần được hảo hảo cùng cầm kiếm hành lao hữu nói cảm ơn một phen. Lam Quang Vũ khẽ mỉm cười giải thích, đối hứa thượng huyền này tiểu bối cực kỳ khách khí. Chu vi mười mấy người cũng là đồng loạt cười làm lành, nhưng những người này đại đa số ánh mắt lại rời về phía cái kia dương cánh liền bưu bắn ra cực viễn lạc vân, trong lòng cực kỳ hoảng sợ, thầm nghĩ tốc độ nhanh như vậy, khủng ngay cả mình trưởng môn cũng chưa chắc có thể làm được. Lam Quang Vũ cũng là thỉnh thoảng đối với cục diện chiến đấu ghé mắt, muốn nói thú triều hắn không lo lắng, đó cũng là không thể nào, nhưng ở trước mặt người ngoài chung quy phải có phong độ tại, bằng không môn phái lực liên kết không khỏi tăng dã. Thuống hồ hắn một giới huyền giai kiếm tu, há có thể cả kinh một trận, đống khiến người ta chê cười. Vẫn còn huyền nhất định đem Lam môn chủ tin hàm mang tới. Hứa thượng huyền trả lời. Lam Quang Vũ gật đầu, tay áo hơi động, trong tay liền có thêm một viên ghi chép nội dung linh tinh thạch, tâm niệm truyền vào trong đó, giây lát sau giao cho Hứa thượng huyền. Vẫn còn huyền tiểu hữu nói tới sự tình ta sẽ hơi làm lưu ý, một khi gặp phải tiểu hữu nói tới người, tất nhiên sẽ thông báo khắp nơi môn phái, chắc chắn sẽ không nuông chiều cỡ này dẫn động thú triều kẻ ác. Lam Quang Vũ hứa hẹn đạo, ánh mắt đã là bay tới chiến cuộc lên. Bình thường đối phương nói đến cái này mức độ, liền đã là cho mời nhân tự động rời đi tâm ý, nhưng mà Hứa Thượng Huyền giờ khắc này, nhưng trái lại vẫn không có phải đi ý tứ, như trước tại Lam Quang Vũ bên người quan sát chiến cuộc, nàng không chỉ hiếu kỳ Lạc Vân lúc nào thức tỉnh rồi kiếm thể, vẫn hơi nghi hoặc một chút này thú triều làm sao thật sự đánh tới này thần kiếm môn được. Nếu là này bầy yêu thú đại quân có thể nói, nàng đã sớm trộm tới một, hai con hảo hảo hỏi một chút, tất cả những thứ này sự tình cũng là rõ ràng, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể tự mình tiến vào thần kiếm môn được. Nàng tại Lam Quang Vũ đối thoại trung sắc thực cũng không tìm được cái gì dị dạng chỗ. Đối phương nếu như nói này thần kiếm môn ở vào tinh thần đại hải không xa nội lục, khó tránh khỏi sẽ phát sinh thú triều, tất cả những thứ này cũng là không có hỏi tới xuống cần phải. Nhưng mà điều này làm cho nàng nghĩ mãi mà không ra vấn đề cũng là như thế mắc cạn, thực sự có chút không cam lòng, tỉ như, lần này thú triều tại sao lại có nhiều như vậy cao gia yêu thú dẫn dắt, thậm chí sâu hải vương tộc dẫn dắt, sau đó này thần kiếm môn vì sao canh gác sông nghiêm, như là biết rồi sẽ có đại chiến phát sinh bình thường. Kiếm âm cốc cùng thần kiếm môn, hai người này đại phái trong lúc đó khoảng cách không còn gì khác môn phái, có thể nói là hiểu nhau bạn cũ. Nhưng hai phái mấy chục năm cũng chưa chắc sẽ đến hướng về một hồi, vẫn còn huyền tới đây, cho thần kiếm môn Lam Quang Vũ cùng đông đạo trưởng lao xem ra, dù sao cũng hơi quá dị, thậm chí là ôm điều tra thái độ ở bên trong, tự nhiên đưa tới thần kiếm môn mặt ngoài khách khí, thực tế ngầm khó chịu tình hình. Hứa thượng huyền đương nhiên rõ ràng điểm này, nhưng là rất hoài nghi này thần kiếm môn cùng này thú triều đại quân nhân quả quan hệ, chỉ là khổ không lưu lại lý do thôi. Bây giờ Lạc Vân đến chính làm thỏa mãn nàng tâm ý, liền muốn như thế nào tìm lý do lưu ở nơi đây điều tra biển sâu bộ tộc phát động thú triều khởi nguyên đồ vật. Dù sao Đường Diêu biết mã lực lâu ngày mới rõ lòng người, chỉ là bao không được hỏa. Lam Quang Vũ biểu hiện đến mức rất nhạt nhã, một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay răng dấp, chu vi các trưởng lão đều là biểu hiện đến mức tự tin cực điểm, rất có một phái đại gia tư thái. Nhưng mà chàng ở ngoài chiến cuộc thực sự không phải rất an nhàn, lỗ kiếm đình chỉ bất quá non nửa khắc chung đã là mồ hôi lạnh say sưa, khiến người ta nhìn ra vì hắn lau một vệt mồ hôi. Mà Ôn Thành Quân mặc dù coi như cái trung niên nho sinh, nhưng là tại Bạch Ngọc Giao Long trong tay đánh cho là sau lưng áo choàng ướt một mảnh. Có thể thấy được hai cái cương kiếm đế hậu kỳ kiếm tu cũng khó có thể chống lại này sâu hải vương tộc manh công. Kỳ thực không khó nhìn ra, Bạch Ngọc Giao Long tốc độ cực nhanh, có thể so với huyền giai kiếm tu, mà lại vận dụng yêu thuật lúc thanh thế hùng vĩ, nhiều lần đều là phạm vi công kích. Vì vậy hai cái đại trưởng lão chính là trong tay có muôn vàn thủ đoạn, cũng khó có thể đối này lòng tạo thành bao lớn thương tổn. Cũng chỉ được từ nguyên lai các vì đó chiến chuyển thành hợp lực lùi địch, tại đệ tử môn nhân trước mặt thật là lúng túng. Lỗ sư huynh, ngươi chỉ có ngần ấy thủ đoạn sao? Ngươi này thanh thôn tiên kiếm lại chạy đi đâu? Hắc hắc. Có thể cần sư đệ ta trước tiên tiếp tế ngươi một cái. Tại tiếp tục như thế, ta một hồi tuy nhiên không bảo vệ được ngươi rồi. Ôn Thành Quân tuy là nho sinh trang phục, châm biếm lên đối phương đến nhưng vẫn không kiêng kỵ, dù sao tại uy áp khổng lồ này bao quát trong phạm vi, âm thanh cũng chuyện không ra. Trong tay của hắn cũng có một cái thôn tiên kiếm, kiếm này cùng Lạc Vân trước đó đạt được này thanh giống nhau như lúc, có thể thấy được hai người trước đó là mỗi người có một cái. Hừ, quản hảo chính ngươi thôi. Lỗ Kiếm Đình tức giận đến run, tích toán mấy chục năm, tự cũng muốn tìm chút lời nói ác độc đáp lễ đối phương. Nhưng mà Bạch Ngọc Giao Long ỷ vào tuổi tác hắn đại, đối với hắn trái lại tỉnh có chú ý, liên tiếp công kích đều là không chút lưu tình đối với hắn thi triển. Nếu không phải Ôn Thành Quân biết môi hở răng lạnh, chỉ sợ hắn sớm đã bị này lòng đập thành bánh thịt. Ha ha, sư huynh giáo huấn cực kỳ, sư đệ ta chắc chắn cẩn thủ bản phận, cũng thích cực hướng về sư huynh hảo hảo học tập lão quy đà bi chi trí. Ôn Thành Quân cười nhạo đối phương làm con rùa đen rút đầu, ẩn nhẫn mười mấy năm. Một màn này Lạc Vân tự nhiên đặt ở trong mắt, chỉ bất quá sự tình vẫn cần đến từng bước kế hoạch. Tại mọi người sợ hãi chung, Lạc Vân đầu tiên là bay đến này Lỗ Mặc trước mặt, lấy ánh mắt lẫn nhau bắt chuyện một thoáng, đạt được lão giả này sau khi gật đầu, biết hắn sắp xếp xong xuôi tất cả, liền yên lòng. Tuy rằng hắn hay là đối với lão giả này tu vi hồi phục đến nhanh như vậy khá là nghi hoặc, nói lý ra thẩm nghĩ hắn gặp được cái gì cao nhân, hay là có người cho hắn cái gì quý giá tiên đan, nhưng giờ khắc này cũng không phải là hỏi ý thời điểm. Thẩm nghĩ sự tình qua đi nhất định hảo hảo lừa bịp hắn một lần, mình cũng làm một ít, tìm cơ hội đem thôn tiên kiếm cho thu vào trong cơ thể cũng không sợ sau đó lấy ra lúc trong cơ thể tinh nguyên đại háo. Lại tiếp sau đó, đương nhiên là muốn diễn dịch vừa ra cho hay. Chỉ thấy Lạc Vân khoa trương tại tay háo lớn trung rũ ra một khối môn phái đệ tử nhãn hiệu, tiếp theo cẩn trọng kẹp ở eo nhỏ. Sau đó tại nhiều người địa phương tự mình tự hào lên, sư phụ à, Đồ Nhi đã tới chậm, để lao ra ngài bị khổ chịu khổ rồi. Mọi người đều là kinh hãi, đồng loạt nhìn về phía nguyên bản vẫn bình thường cực điểm Lạc Vân. Chỉ thấy lúc này Lạc Vân đã là rơi lệ đầy mặt, một miệng run lên, khỏe miệng nghiêng lệch, một bên khóc hào, một bên là làm đủ động tác chậm, như gặp tái sinh phụ mẫu giống như vẻ mặt, cầm kiếm xông vào Lỗ Kiếm Đỉnh này một phương. Sư phụ nha. Ô ô. Sư phụ. Lạc Vân là ra sức diễn xuất, liền thôn tiên kiếm cũng hiện ra bày ra, giơ lên đỉnh đầu. Chứng minh chính mình thật Đồ Nhi thân phận. Ngoan, ngoan Đồ Nhi a, làm sao ngươi tới rồi? Này, nơi đây nguy hiểm vô cùng nột. Ta không phải cho ngươi trước tiên. Hiện tại trong nhà tu luyện ta chuyện cùng công pháp của ngươi sao? Sao sinh giờ khắc này nhưng chạy đến. Lỗ Kiếm Đỉnh vừa nhìn Lạc Vân tiến vào nhân vật nhanh như vậy, nhất thời bội phục sát đất, thầm nghĩ này Lỗ Mặc mồm miệng bất lợi lạc, định là đem Lạc Vân cường đại năng lực nói ít nói loạn. Nhưng Lỗ Kiếm Đỉnh như vậy một đoán thầm, lời kịch nhưng đã quên non nữa, nhất thời nói lắp lên. Bất quá cũng may hắn tự nghĩ cũng là sống gần ngàn năm nhân vật, vu hành động một đạo lại làm sao bại bởi người trẻ tuổi. Cận một niệm sau, toại vận công cưỡng bức tuyến lệ, nước mắt theo cũng ào ào ào chảy đi, phối hợp với này run rẩy nói lắp lời kịch, có thể nói là than thở khóc lóc, khí khóc mặc danh. Chỉ đem vô số quan chiến đệ tử cảm động đến lang bạt kỳ hồ, xử tại chỗ. Lỗ Mặc vừa nhìn hai người phối hợp đến vô cùng nhuần nhuyễn, tuy rằng lời kịch lên cùng trước đó thương lượng không giống nhau lắm, nhưng lại ám đạo không ảnh hưởng toàn cục, càng cũng là theo hào hào khóc lớn lên, một bên khóc một lần cùng Chu Vi sư để nói, chuyện này đây cũng là kiếm đỉnh sư huynh hơn 20 năm trước tại Tử Tinh quốc nhận lấy Đồ Nhi Lạc Vân nha. Bây giờ định là biết ân sư phụ đại nạn, cố ý chạy đến. Ô, ta Lỗ Mặc kiếp này không có như vậy cảm động quá, nguyên lai, thế gian chân thành tình, không gì hơn thầy trò trong lúc đó nột. Nay quần thần kiếm môn trụ cột vững vàng, cương kiếm đế các trưởng lão một bên là đại chiến yêu thú, một bên là tấm tắc lấy làm kỳ, tuy rắc tình hình khoa trương, bất quá cũng không khỏi cho bọn hắn không tin, dù sao Lạc Vân tuy rằng thực lực cường hãn đến khiến người ta chắc lưỡi, tuy nhiên chỉ là cương kiếm vương kỳ kiếm tu thôi. Trùng hợp như vậy tuy là cố ý vì thế, cũng khó có thể thúc đẩy. Là kinh ngạc nhất còn không phải là các trưởng lão, mà là nguyên bản vẫn mang theo trên cao nhìn xuống thái độ Ôn Thành Quân, hắn lúc này gần như là á khẩu không trả lời được, bằng vào lịch duyệt của hắn há lại sẽ không biết Lạc Vân chính là Thiên Kiếm chín đại kiếm thể thức tỉnh. Chỉ là hắn chưa bao giờ nghĩ tới sự tình càng sẽ thoải mái chập trùng đến như vậy đất ruộng, nhưng mà đối phương ba người ngươi một lời ta một lời liền đem thời gian, địa điểm, nhân vật, sự kiện cho toàn bộ đều kể rõ đến rõ rõ ràng ràng, hắn lại vậy còn có không tin đạo lý. Chính là không tin cũng thực sự không bỏ ra nổi chứng cứ để chứng minh chuyện này chân giả. Hắc hắc, Ôn sư đệ, bây giờ ngươi nên rõ ràng trưởng môn ban cho ta này thanh thôn tiên kiếm, đến cùng đi tới nơi nào chứ? Lỗ Kiếm Đỉnh cười đắc ý, liền Bạch Ngọc Giao Long đánh tới công kích phảng phất cũng cảm thấy yếu đi không ít. Hừ, nguyên lai ngươi còn chưa ra hết thực lực. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Ôn Mỗ thực sự là bội phục. Ôn Thành Quân là tức giận đến là giận sôi lên, bách mấy chục năm qua, chưa từng có Lỗ Kiếm Đỉnh đứng ở thượng phong quá sự, nhưng mà vàng dòng bạc trắng, đối phương đến đệ tử lệnh bài, còn có thôn tiên kiếm cũng đều lấy ra. Lại phản bác cũng bất quá là không biết phân biệt. Biết rõ chính mình trưởng môn tâm tính hắn tuy là bị đánh nát hàm răng cũng muốn nuốt vào cái bụng. Đồng thời ngạc nhiên còn có Lam Phỉ Phỉ, bây giờ nàng chỉ cảm thấy đầu óc cũng không đủ dùng, Lạc Vân vô duyên vô cớ liền trở thành chính mình trong phái sư đệ, chuyện này quả thật liền như thiên ngoại rất xuống tinh thạch giống như khó mà tin nổi. Hứa Thượng Huyền nhất thời cũng là bối rối, không biết Lạc Vân trong hồ lô muốn làm cái gì, cũng không biết việc này chân thực tính làm sao, nhưng xem xong này vừa ra đặc sắc trò khơi hải, nàng mặt ngoài không nói, nhưng trong lòng thì hồi hộp. Ồ, Lỗ trưởng lão càng còn có như thế cái thiên kiếm chín đại kiếm thể thức tỉnh đồ đệ. Nhưng trọng yếu như vậy sự, nhưng sao mười mấy năm đến vậy chưa từng đã nói với ta lý. Lam Quang Vũ là sáng mắt lên, nhưng thân là trưởng môn hắn, vẫn là cẩn thận nắm bắt dấu mép, suy nghĩ sâu sắc trước đây các loại, nghĩ các loại khả năng, thậm chí dư quang nhìn về phía các trưởng lão, chất vấn ý kiến. Cái nhìn này hạ xuống, lập tức đã có nhân đứng dậy. Lỗ trưởng lão thật là ta Thần Kiếm môn tấm gương nha, mấy trăm năm qua cẩn trọng vì ta Thần Kiếm môn yên lặng làm ra cống hiến, hơn 20 năm trước đã nhận này Thiên Kiếm chín đại kiếm thể thiếu niên, nhiên, thi chuyện tốt mà bất lưu danh. Tại trong môn phái, hắn nhưng làm được đánh không hoàn thủ, mà không trả. Mức độ. Ta Dư Mỗ nhân thực sự là bội phục nha. Trường môn, Lỗ trưởng lão nhưng là ta Thần Kiếm môn ngự ở ngoài đá rắn, trấn môn tinh thiết nha. Có thể đứng tại Lam Quang Vũ phía sau đương nhiên sẽ không là ngu ngốc, này vừa nhìn thấy Lạc Vân cùng Lỗ Kiếm đỉnh quan hệ, lúc này là gió hướng xoay một cái, đem chính mình trận doanh hoa đến Lỗ trưởng lão một bên. Lỗ trưởng lão tựa hồ từng nói, trong môn phái đều huynh đệ, tại hạ bây giờ nhớ tới, tại cảm giác sâu sắc Lỗ trưởng lão tác phong này phái, tại hạ bội phục nha. Tấm gương. Tuyệt đối, tất yếu. Ai, ta đúng là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, vẫn đều trách oan Lỗ trưởng lão, các ngươi làm sao không nói sớm nha. Lỗ trưởng lão có đồ như vậy, hy vọng thực sự là người tốt báo đáp tốt, thiện có thiện, cổ nhân thành không bắt nạt ta. Người này vừa mở khơi giọng, mặt sau nhất thời lại là một trận lãng đời lãng, đem Lỗ Kiếm đỉnh cao thượng phẩm đức tội phồng đến mức là trên trời khó có, đem Lạc Vân này đệ tử cũng nói đúng trên đất tuyệt không. Chương 205, thú triều bắt đầu nguyên. Mấy trăm trượng nơi nhất thời kinh lôi nổi lên bốn phía, khiến người ta bay lên hoảng sợ thiên uy không thể chống đối tư thế. Bực này dẫn động thiên khí tức như vậy thuần túy tiên kiếm pháp quyết, như trên trời hạ xuống thiên phạt. Lam Quang Vũ thấy thế, đã là trên không trung ngừng lại, hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Lạc Vân nhất cử nhất động. Lỗ Kiếm đỉnh cùng Ôn Thành Quân đã sớm không muốn sống thoát đi Lạc Vân kiếm quyết phạm vi, đừng nói là quay đầu lại, lúc này đều ước gì bao dài mấy chân. Vù ầm. Lạc Vân kiếm quyết nghiệm thôi, một tiếng kiếm reo truyền ra, lấy này long làm trung tâm một cái 200, 300 trượng địa phương, đột nhiên xuất hiện cái màu xanh lam kiếm trận, trận này trung khí tức ngưng trệ, cương khí thi ngược, càng có tử vân sấm sét đụng vào nhau dẫn, thanh thế khổng lồ mà dọa người. Lam Phỉ Phỉ cả người đều choáng váng, chính mình thi triển cũng là tiên kiếm pháp quyết, đối phương cũng là tiên kiếm pháp quyết, nhưng này quy mô cùng phạm vi lại có gấp trăm lần chênh lệch. Đối kiếm thể sau khi thức tỉnh kiếm tu có thể cường hãn như vậy trong lòng sinh ra vô hạn ngóng trông. Tăng tăng tăng, tăng tăng tăng. Kiếm trận cùng Bạch Ngọc Giao Long Phong Thiên Tuyết lớn lẫn nhau lay động, toàn bộ mấy trăm trượng nơi đều có núi đá nổ bay dấu hiệu, hoa tuyết, huyết hoa, ánh kiếm, ánh chớp, nhất thời giao tạp tại chiến trường bên trong. Mà cuối cùng, đã cùng Ôn Thành Quân lẫn nhau lay động quá một lần kiếm quyết Bạch Ngọc Giao Long cái nào còn có thể lần thứ hai chống đỡ Lạc Vân Tiên kiếm pháp quyết. Liên tiếp kiếm âm thanh tại này che kín bầu trời kiếm trận phạm vi trung nổ vang sau, Giao Long đã bị chém thành vô số mảnh vỡ. Trong trượng hung long nhất từng tấc, từng đoạn nằm trên mặt đất, tình cơ tại thân thể trọng yếu vị trí lộ ra từng khối to lớn cực phẩm cương tinh thạch được. Lạc Vân một thân vết máu đứng ở trên chiến trường, tự nhiên cũng bị điểm ra thịt nỗi khổ, nhưng nhiều là bị thương ngoài da, diện sát yêu long sau đương nhiên thành thật không khách khí, tức giận đem một sừng ngay cả dễ chém, thu vào không gian bảo trong túi. Những này có giá trị không nhỏ cương tinh thạch Lạc Vân tuy rằng cũng không muốn lộ quá, nhưng này giao long cũng không phải là dựa vào chính mình sức một người giết chết. Hai người này đại trưởng lão cũng là không thể không kể công, chính mình cầm một sừng cũng không tiện hiện trường lại đi quả này giao long. Ô ô ô. Chính đang mọi người đều sợ hãi hay là hưng phấn đối giao long cái chết chú ý lúc, thú triều lui binh kèn lệnh thổi lên, trong lúc nhất thời như thủy triều vọt tới yêu thú giờ khắc này như chạm vạng thủy triều xuống hải, biến mất ở dãy núi, trong rừng rậm. Yêu thú từng người đào tẩu, Thần Kiếm môn cũng không tính đuổi theo, dù sao những yêu thú này đông đảo, tứ tán mà đi sau muốn tiêu diệt tiêu hao nhân lực khổng lồ, cái được không đủ bù đắp cái mất. Dịch sau, Thần Kiếm môn tăng mạnh thủ vệ, dự phòng thú triều trả thù, các đệ tử quét tước chiến trường, đem tinh thạch nộp lên trên. Một lúc lâu sau trong môn phái đại địa lên. Lạc Vân bình tĩnh đứng ở Lỗ Kiếm đỉnh phía sau im lặng không lên tiếng, tùy ý Lỗ Kiếm đỉnh cùng Lam Quang Vũ tại cái kia nói chuyện. Mà Ôn Thành Quân đồng dạng không kêu một tiếng, chỉ là trong mắt chợt có tinh mang tránh qua, cũng không biết lúc này chính đang suy nghĩ cái gì ý đồ xấu. Ngoại trừ này dịch nhân vật chính, Lam Phỉ Phỉ cùng mấy vị trưởng lão cũng ở trên đại điện khoanh tay mà đứng, yên lặng nghe trưởng môn ngôn ngữ. Sau nửa canh giờ, hội nghị này kết thúc, Lỗ Kiếm đỉnh bị Lam Quang Vũ lưu lại, phòng trường muốn nói chút vừa nãy tại điện lên không thể trực tiếp hỏi đi ra. Lạc Vân cũng không kiêng kỵ Lam Quang Vũ, cũng không muốn đi nghe bọn hắn nói chút gì, chỉ vì nhìn ra trưởng môn này hôm nay là mặt hiện lên trắng xám, liền biết đó là tuổi thọ bị hao tổn hình dáng. Loại này thương tích là mạnh mẽ dùng cổ pháp sau, tinh nguyên quá độ sử dụng mà lưu lại di chứng, bình thường hắn bình thường thực lực không giảm, bất quá một khi động thủ khởi động tinh nguyên, tuổi thọ đem như nước chảy biến mất, đôi này, chuyện này đối với một cái kiếm tu mà nói, là cực kỳ thống khổ một việc. Cũng có thể thấy rõ năm đó một trận chiến kịch liệt. Loại này chí mạng di chứng hạ, Lạc Vân không tin hắn sẽ đối với mình động thủ. Tuấn Hổ cũng không hề động thủ lý do. Tại Lỗ Mặc cùng Lỗ Kiếm đỉnh một mạch mười mấy tên trưởng lão dẫn dắt đi, Lạc Vân xuất ra đại điện, mà ngoài đại điện, Hứa Thượng Huyền đã đầy mặt sắc mặt vui mừng theo dõi hắn. Lam Phỉ Phỉ cũng biết Hứa Thượng Huyền là nữ tử, gặp hai người gặp lại, trong lòng đốn có chán trường cảm giác, cố ý hừ lạnh một tiếng rời khỏi nơi đây. Lạc Vân không thèm để ý nàng tiểu nữ tử này tính khí, cùng Lỗ Mặc đám người khách khí vài câu sau, ước định buổi tối tán gẫu sự, lúc này mới sai đi đám người kia. Mà những người này tuy rằng sẽ không đối Lạc Vân trực tiếp tín nhiệm, nhưng ở này Thần Kiếm môn trung nơi trốn đều là thái mắt. Dù sao cũng chẳng có ai sẽ trực tiếp chất vấn hoặc là tìm chút đệ tử theo dõi Lạc Vân, đại có thể dùng cảm ứng đi thăm dò tuân tất cả. Lạc Vân đương nhiên biết điểm này, nhưng hắn trước đó sớm cùng Lỗ Mặc thương nghị hảo tất cả, giờ khắc này làm đủ công phu sau, chỉ cần cẩn thận Lam Quang Vũ, Ôn Thành Quân, Lô Kiếm Đình ba cái thực lực mạnh mẽ người liền có thể, đám người còn lại đều có thể không nhìn. Lúc này Lạc Vân thành thần kiếm môn đại trưởng lão đệ tử cuối cùng, nếu là Lô Kiếm Đình không lên tiếng, Hứa Thượng Huyền đi ở cũng không có người lại đi để ý tới, huống hồ một cái cương kiếm hoàng kiếm tu, đối với toàn bộ thần kiếm môn mà nói, vậy chính là một cái hơi địa vị cao trưởng lão thôi, cũng sẽ không đưa tới bao lớn coi trọng. Hai người bước chậm thần kiếm môn chung, Lạc Vân nhỏ giọng kể rõ chính mình ý đồ đến, thỉnh thoảng dẫn tới nàng không được che miệng cười duyên. Mà bây giờ Thượng Huyền tiên tử đối Lạc Vân không có bất luận cái gì khúc mắc, một cách tự nhiên đem trước đây học làm nam nhân thô cùng thu lại đến, cũng hiện ra nàng đặc biệt, mang theo lanh lẹ nữ tử mỹ thái. Bởi vậy tuy là nam tử trang sức, nhưng Lạc Vân nhưng cảm thấy nàng thỉnh thoảng tỏa ra như nước khí chất, lòng sinh kỳ diệu cảm giác. Lỗ Mặc cấp cho Lạc Vân đệ tử biển số nhà cấp bậc tuy rằng không cao, nhưng đi qua thú triều một trận chiến sau, thân phận của hắn tăng mạnh, tự nhiên chịu đến ưu ái, đến nơi vẫn chưa có người ngăn cản, cũng trong môn đệ tử trưởng lão dịch cùng cực đại tiện lợi. Đi tới sơn núi, Lạc Vân cũng không nhịn được hỏi nàng tới đây sự tình. Hứa Thượng Huyền giấu đi chính mình đến tìm hắn nguyên nhân thực sự, mà đem thú triều việc tinh tế nói một lần. Mà Lạc Vân vừa nghe xong việc này, nhất thời trên mặt cũng một trận trắng bệnh, vội hỏi lên, ngươi nói cái gì? Này Tinh Hải Ma Điện dưới đáy, càng là ẩn giấu ghi chép nội tiên hải các nơi linh mạch hải đồ. Sự tình khúc chiết so với Lạc Vân tưởng tượng còn khúc chiết hơn. 3 năm trước đây, cổ trường sinh như nguyện chiếm được biển sao ma bản sau, vẫn chưa hoàn toàn yên tâm này ma bản chân giả, toại dẫn dắt hai con trai, còn có mấy trước đó giúp đỡ đấu kiếm đại tái môn phái cùng đi hướng về Tinh Hải Ma Điện bảo. Dọc theo đường đi, một đám kiếm tu trước kia vẫn là nơi trốn phòng bị, mà các loại chờ này ma bản xác nhận là đồ thật không thể nghi ngờ sau, liền bắt đầu bỏ qua hoài nghi, mà ma điện bên trong xác thực bảo vật vô số, các môn các phái dựa theo trước đó lẫn nhau định ra khế ước, cũng các đạt được không ít, càng là không còn cảnh giác. Tuy nói nội hải tam đại phái cũng có kiếm tu đến chia một chén canh, nhưng nhân Tinh Hải kiếm phái bị Nhạc Vân Sơn quấy nhiễu một đoàn hỗn loạn tương lai, bởi vậy cũng đấu không lại mấy cái môn phái liên hợp. Cuối cùng tà phái liên hợp, đánh đến Tinh Hải Ma Điện tầng thấp nhất, tầng thứ 3 cấm chế vào miệng, lôi vào. Lúc này đã bị thắng lợi cùng thu hoạch trùng hôn đầu kiếm tu môn, nhưng không có ai đi hoài nghi vì sao này tầng thứ 3 cấm chế là mở ra, không chút do dự liền bước chân vào này tầng thấp nhất. Cũng như nguyện thấy được nơi đây nhất là khiến người ta động lòng chí bảo. Thần giai công pháp. Vốn là chiếu hiệp nghị, này bản công pháp là do cổ trường sinh đoạt được, nhưng mà hết lần này tới lần khác ngoại trừ này thần giai công pháp ở ngoài, còn nhiều như thế càng trọng yếu hơn đồ vật, đó chính là nội tiên hải linh mạch địa đồ, linh tiên hải đồ. Linh mạch công hiệu không cần nhiều lời, mỗi cái môn phái lập tức đã là mù quáng, còn chưa đạt được liên minh đã không cáo tự phá. Chính ta đại chiến cướp đoạt bảo vật, thử thương vô số. Rồi lại tại thời khắc mấu chốt này, Mộ Trầm Yên xuất hiện. Càng phát động mấy năm trước cũng đã ẩn giấu ở Tinh Hải Ma Điện ngoại môn cấm chế, làm cho toàn bộ Tinh Hải Ma Điện nhất thời bắt đầu rung chuyển, cuối cùng bị hủy bởi sụp xuống bên trong.